Minh Cung ăn uống tập đoàn đến tột cùng có pháp bảo gì, chỉ cần An Lương tự mình nhấm nháp về sau, liền có thể đoán được. Vô luận là Minh Cung ăn uống tập đoàn thật thu hoạch được 100 năm nấu nướng bí kíp, hay là Minh Cung ăn uống tập đoàn tại nấu nướng bên trong tăng thêm cái gì không đúng đồ vật, An Lương đồng đều có thể trực tiếp đoán được. Nói thật ra giờ NG điểm tiểu nói, 20 tên Tây 33. OIT, S2P02P0GT, SZVAAOS, An Lương trong lòng có một ít xoắn xuýt. Nếu như Minh Cung ăn uống tập đoàn thật thu hoạch được 100 năm nấu nướng bí kíp, đối với chưa gây dựng, thật đúng là sẽ tạo thành nhất định xung kích. Hy vọng không phải đâu. An Lương trong lòng âm thầm thở dài. Kết thúc cùng Kim Đại Hạo trò chuyện, An Lương cùng Lý Như Sơ phân đường đi ra ngoài, Lý Như Sơ đi Quả Xuyên thành phố, chỉ là đi một buổi sáng, giữa trưa liền trở về, An Lương thì tiến về Hiệp Âu đình động. Thời gian bây giờ còn rất sớm, An Lương chuẩn bị tại ngồi một chút, thuận tiện khảo sát tình huống. Trước mắt, xem như tự chủ vận doanh bên trong. An Lương trường kỳ không tại, Liêu Thụy Hi gần đây cũng đang bận rộn sự tình. An Lương muốn xem một chút, Liêu Thụy Hi cùng hắn đều không có ở đây thời điểm, tình huống. Mặc dù An Lương không thường tại, nhưng là vẫn như cũ giữ lại tại hắn ngự dụng bảo tọa, trường kỳ đặt vào hạn định nhãn hiệu. Trên thực tế, khách quen cũng biết An Lương ngự dụng bảo tọa, cũng sẽ không chiếm dùng nó. Hội trưởng, hôm nay uống điểm cái gì? Sớm ban trưởng Cảnh Nhân Nghi đi tới An Lương ngự dụng bảo tọa trước mặt, hỏi đến An Lương. Nếu như Liêu Thụy Hi tại thời điểm, bình thường là Liêu Thụy Hi làm việc. An Lương nghĩ nghĩ, đáp lại nói, Hương Thảo cầm sắt đi. Đúng, lấy thêm một hộp ô mai tới. An Lương phân phó nói. Được rồi. Cảnh Nhân Nghi ghi chép lại, liền quay người rời đi. A, An hội trưởng, đã lâu không gặp. Một đạo cởi mở giọng nữ truyền đến, An Lương nhìn sang, nguyên lai là khách quen Kim Mỹ Na cùng Lưu Nhân Tuệ. Từ gây dựng, các nàng chính là khách quen, hai người tại Odyssey đường phố mở một luật sư sự vụ, các nàng cùng An Lương còn hợp tác qua một lần. Nguyên lai là Mỹ Na cùng Nhân Huệ a, ngược lại là đã lâu không gặp. An Lương cười đáp lại. Lưu Nhân Tuệ cũng cùng An Lương chào hỏi, Kim Mỹ Na hừ hừ nói, An hội trưởng, chúng ta mỗi ngày đến tốt ta. Thật sao? Tốt ta. An Lương gãi gãi đầu, vừa vặn Cảnh Ân Nhi bưng cà phê cùng Ô Mai đi tới, An Lương phân phó nói, Ân Nhi, đưa một phần Ô Mai cho Mỹ Na cùng Nhân Huệ. Kim Mỹ Na ánh mắt sáng lên, cười nói, tạ ơn An hội trưởng. Ưu tú cấp ô mai, trải qua phát rồ tăng giá, từ 200.000 giá cả, tiêu thăng đến 400.000 giá cả, cho dù là Kim Mỹ Na cùng Lưu Nhân Tuệ cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao, một hộp ô mai chỉ có 250 tả hữu, cao tới 400.000 giá bán, đúng là đàng hoàng hố người, hay là công khai ghi giá hố người. An Lương cười cười, khách quen mà. Hai người cũng cười cười, hướng thu ngân quầy ba đi đến, không có tiếp tục cùng An Lương giao lưu, lúc đầu cũng chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Vừa giữa trưa, An Lương tại nhàn nhã vượt qua, đương nhiên, miễn không được bí mật quan sát vận doanh tình huống. Một khi chính thức vận doanh về sau, Liêu Thụy Hi thỏa thỏa điều chỉnh chức vụ, điều nhiệm hội trưởng trợ lý, phụ trách sự vụ ngày thường. Như vậy, hội trưởng chức phụ tá liền sẽ không rảnh rỗi. An Lương chuẩn bị tại nội bộ điều chỉnh chức vụ, tại sớm ban trưởng Cảnh Nhân Nhi, hoặc là muộn ban trưởng Kim Huệ Thiện, trong hai người hai tuyển một, tăng lên thành hội trưởng trợ lý chức vụ, hoặc là hủy bỏ hội trưởng trợ lý chức vụ, mới tăng vận doanh quản sự chức vụ, phụ trách thường ngày vận doanh. Về phần đến tột cùng lựa chọn Cảnh Nhân Nhi hay là Kim Huệ Thiện, An Lương cũng không có quyết định ra đến. Tiếp cận giữa trưa, An Lương rời đi, tiến về Hiệp Âu đỉnh biên giới Tây Nam Quan Nhạc khu, ở bên kia, có một cái tự nhiên cũng có một cái Minh Cung ăn uống tập đoàn cấp cao phòng ăn. An Lương chuẩn bị nhấm nháp Minh Cung ăn uống tập đoàn cấp cao phòng ăn hương vị. 12 điểm qua một khắc, An Lương đến Minh Cung ăn uống tập đoàn 9 nhà hoạch tâm cấp cao phòng ăn một nhà trong đó, tại cái này một nhà hàng cổng, cũng không có khoa trương dùng cơm khách hàng xếp hàng tình huống. An Lương dừng xe về sau, đi vào, tại nhân viên phục vụ an bài xuống, ngồi tại một cái vị trí bên cửa sổ, nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới. "Thiên sinh, ngươi tốt, xin hỏi chỉ có một vị sao?" Hay là? Nhân viên phục vụ lễ phép dò hỏi, vị trí bên cửa sổ là cỡ nhỏ dài mảnh bàn. Dự đoán trưng bày 4 bức bộ đồ ăn. Nhân viên phục vụ sẽ căn cứ đối ứng khách hàng số lượng mà thu hồi dư thừa bộ đồ ăn. An Lương cười nói, "Ừm, ta chỉ có một người." "Đúng, các ngươi cái này bên trong có cái gì đặc sắc đồ ăn sao?" An Lương mục tiêu phi thường minh xác, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm đặc sắc đồ ăn, ý đồ hiểu rõ Minh Cung ăn uống tập đoàn, cái gọi là 100 năm nấu nướng bí kỹ sự tình. Nhân viên phục vụ cười nói, "Có. Thiên sinh cũng là mộ danh mà đến đây đi. Chúng ta tại tuần lễ 6 thời điểm, đẩy ra 100 năm nấu nướng bí kỹ hệ liệt đặc sắc đồ ăn, tiên sinh mời xem." Nhân viên phục vụ ôm hai bản thực đơn, hắn đem bên trong một phần xem ra đẳng cấp cao hơn menu, đưa cho An Lương xem xét. Mặt khác một bản thực đơn thì là phổ thông món ăn. An Lương lật ra 100 năm nấu nướng bí kíp hệ liệt đặc sắc menu, thứ một món ăn là cay cải trắng nấu đại giang tiểu ngư, menu bên trong không chỉ có đẹp mắt món ăn đồ án, còn có kỹ càng văn tự giới thiệu. Truyền thừa 100 năm nấu nướng bí kíp, độc nhất vô nhị chế tác cay cải trắng, mô phỏng giã ngoại nuôi thả hoàn cảnh đại giang tiểu ngư, đem cho vị giác mang đến cực đoan hưởng thụ. Nhìn xem cay cải trắng nấu đại giang tiểu ngư, An Lương cười cười, đến một phần cái này. Lựa chọn về sau, An Lương lại nhìn về phía trang kế tiếp. Trang thứ hai món ăn là cay cải trắng xào thịt ba chỉ, vẫn như cũ có tinh mỹ món ăn đồ án, còn có văn tự giới thiệu. Nhưng là, An Lương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lại đến một phần cay cải trắng xào thịt ba chỉ. An Lương tiện tay mở ra, menu thức ăn bên trong phẩm, quả nhiên không vượt ra ngoài suy đoán của hắn phạm vi. "Đúng, các ngươi 100 năm nấu nướng bí kíp hệ liệt món ăn, có cái gì đặc sắc nước dùng?" An Lương cố ý dò hỏi. Nhân viên phục vụ lắc đầu, "Không có ý tứ, tiên sinh, 100 năm nấu nướng bí kíp hệ liệt món ăn, nếu như menu bên trong không có, đó chính là không có." An Lương điểm đầu, "Vậy liền hai cái đồ ăn đi." "Được rồi, thiên sinh, xin sau." Nhân viên phục vụ đem 100 năm nấu nướng bí kíp menu lấy đi. An Lương lúc này mới có chút cười nhẹ tự nói, đại giang tiểu ngư thế mà muốn 68-80 ngàn, một cái thịt ba chỉ vậy mà cũng giá muốn 38-80 ngàn, quả nhiên là thật gian thương. Không sai, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn 100 năm nấu nướng bí kíp hệ liệt món ăn, một phần cay cải trắng nấu đại giang tiểu ngư hết giá 68-80 ngàn, mà lại giá cả tiêu chí hết sức rõ ràng, căn bản không tồn tại lựa gạt hiểm nghi. Mặt khác, cay cải trắng xào thịt ba chỉ cũng đúng là 48-80 ngàn giá cả. Dạng này giá cả đặt ở toàn bộ thủ đô cũng là đăng phong tạo cực giá cả, chí ít An Lương chưa từng nghe qua cái kia Hàn Quốc phòng ăn có dạng này cao giá cả, thật là có lòng tin nha. An Lương chào phúng nói, sau đó ý niệm chìm nhập thần bí trong không gian nhỏ, thông qua tiểu không gian cảm ứng thần bí, An Lương xác nhận ý nghĩ trong lòng. Minh Cung Ăn Uống tập đoàn sử dụng sản xuất hoàng diệp bạch, đơn giản đến nói, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn khoác lác đồ bỏ 100 năm nấu nướng bí kỹ, toàn mẹ nó là giả, căn bản chính là bồi dưỡng hoàng diệp bạch chế tác cay cải trắng, vì Minh Cung Ăn Uống tập đoàn nâng lên thanh danh. Minh Cung Ăn Uống tập đoàn sử dụng tập đoàn sản phẩm. Lúc trước Tết Trung Thu thời điểm, Lý Nhân Ân thu mua đại lượng hoàng diệp bạch, đồng thời chế tác thành cay cải trắng, ý đồ tại Thanh Đàm mở rộng thiết một nhà tên là cấp cao Hàn Quốc phòng ăn, bị An Lương cảnh cáo về sau mới bất đắc dĩ dừng tay. Hàn Minh Cung là Lý Nhân Ân thúc thúc, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn có được Lý Nhân Ân trong tay cay cải trắng, An Lương không có cảm giác được bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ là Hàn Minh Cung cùng Lý Nhân Ân quá ngây thơ, bọn hắn coi là An Lương không có cách nào sao? Kỳ thật ta, An Lương một mực giữ lại một lá bài tẩy. Chương 467, bảo đảm chất lượng kỳ. Lúc trước An Lương nhận được tin tức Lý Nhân Ân chuẩn bị tại Thanh Đàm động mở thời điểm, An Lương liền nắm giữ lấy một cái tuyệt đối át chủ bài. Chỉ bất quá An Lương thừa hành một cái nguyên tắc, làm người lưu một tuyến. Lúc kia An Lương cùng Lý Nhân Ân hảo hảo giảng một phen đạo lý, cuối cùng làm được lấy lý phục người, để Lý Nhân Ân minh bạch An Lương khổ tâm từ bỏ mở, thậm chí từ bỏ tại thủ đô kinh doanh Hàn Quốc phòng ăn dự định. Nhưng mà nhân không hại hổ tâm, hổ có ý hại người. An Lương lúc đầu coi là dù là Minh Cung Ăn Uống tập đoàn tham gia S công ty giải trí cùng tập đoàn tranh đấu, cũng chỉ là Hàn Minh Cung chiếm vị trí chủ đạo, có lẽ Lý Nhân Ân chỉ là hướng Hàn Minh Cung thuận miệng phản nàn An Lương. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lý Nhân Ân cũng hẳn là chủ mưu a. An Lương ngược lại là xem thường Lý Nhân Ân. Lý Nhân Ân rõ ràng cũng là được ăn cả ngã về không, đem An Lương giảng đạo lý xem như gió thoảng bên tai, trực tiếp mượn nhờ Minh Cung Ăn Uống tập đoàn 9 nhà cấp cao phòng ăn, tiêu thụ từ tập đoàn mua sắm hoàng diệp bạch, chế tác cay cải trắng. Nếu như đứng tại trung lập góc độ, Lý Nhân Ân đi một bước rượu cờ. Đầu tiên đến nói, Lý Nhân Ân hoàn mỹ trợ giúp Minh Cung Ăn Uống tập đoàn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, tiếp theo, Lý Nhân Ân mượn nhờ Minh Cung Ăn Uống tập đoàn 2 lần ra công cay cải trắng, lại tiến hành giá cao tiêu thụ, từ mà thu về chi phí. Loại này một hòn đá ném hai chim sự tình, chẳng lẽ không phải rượu cờ? Nhưng mà, lập trường khác biệt, phán đoán sự vụ tiêu chuẩn cơ bản, tự nhiên cũng khác biệt. Đứng tại Lý Nhân Ân góc độ đến nói, hắn đi một nước cờ hay, nhưng đối với An Lương đến nói, Lý Nhân Ân liền có một điểm không biết tốt xấu, thuộc về thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa sông tới tiết tấu. An Lương đã từng bỏ qua Lý Nhân Ân, nhưng lần này, An Lương không có khả năng lại bỏ qua Lý Nhân Ân, An Lương chuẩn bị lật ra siêu cấp hát chủ bài, vì Lý Nhân Ân cùng mình cùng Ăn Uống tập đoàn, đưa lên một kích chí mạng. Mười mấy phút đồng hồ về sau, An Lương điểm cay cải trắng nấu đại giang tiểu ngư, cùng cay cải trắng xào thịt ba chỉ, bưng lên cái bàn, An Lương đơn giản nhấm nháp một chút, vô luận là cay cải trắng nấu đại giang tiểu ngư hay là cay cải trắng xào thịt ba chỉ, rõ ràng đều là A cấp 2 hương vị. Lúc trước, Lý Nhân Ân mua 300 phần trung thu đặc biệt hạn định quà tặng thẻ, hồi đoái 300 phần ưu tú cấp hoàng diệp bạch, cũng chính là chọn vẹn 900 khỏa ưu tú cấp hoàng diệp bạch RNG điểm tiểu nói. OIT, S2P02P0GT, SZPAAOS. Ưu tú cấp hoàng diệp bạch, chế tác cay cải trắng, tự nhiên là ưu tú cấp, cũng chính là cấp A đối ứng, nấu nướng ra món ăn. Chỉ cần không phải chủ nghệ rất tồi tệ, cũng hẳn là cấp A. Nhưng bây giờ, An Lương nhấm nháp hai món ăn phẩm, quả thật chỉ là A cấp 2 hương vị. Điều này nói rõ, Lý Nhân Ân cùng mình cùng Ăn Uống tập đoàn không có sử dụng cấp A cay cải trắng, chỉ là sử dụng A cấp 2 cay cải trắng. Chó tất đại gian thương. An Lương trong lòng thở dài. Cay cải trắng nấu đại giang tiểu ngư bên trong cay cải trắng, nhiều nhất không cao hơn 300, cay cải trắng xào thịt ba chỉ bên trong cay cải trắng. Có hay không 250 cũng là một đại vấn đề. Nhưng là, như thế thiếu cay cải trắng, hay là A cấp 2 hương vị đẳng cấp, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn sửng sốt giá muốn 68-80 ngàn cùng 38-80 ngàn. Gian thương đến trình độ như vậy, An Lương cũng bội phục không thôi. So ra mà nói, An Lương lần thứ nhất sinh ra, hắn mới là lương tâm thương nhân cảm giác. Hoa không sai biệt lắm tháng 2 năm 10 phút, An Lương ăn xong cơm trưa, thuận lợi tính tiền rời đi, hai cái đồ ăn mà thôi, hết thảy hoa 207-60 ngàn, một phân tiền không có đánh gãy. Cỡ nào hố tiết tấu. An Lương cũng không có đau lòng, trực tiếp rời đi quan nhạc khu Minh Cung Ăn Uống tập đoàn hạch tâm cấp cao phòng ăn. Bất quá, trước lúc rời đi, An Lương lưu lại một cái tiểu lễ vật, một cái trừ An Lương mình, bất kỳ người nào cũng không có cách nào phát giác tiểu lễ vật. Từ quan nhạc khu rời đi, An Lương lái xe, một trang một cái nhìn mặt khác 8 nhà trang trí bên trong. Đồng thời, ở giữa cách khoảng cách 1-200 thước, An Lương lại vì mặt khác 8 nhà Minh Cung Ăn Uống tập đoàn hạch tâm cấp cao phòng ăn, lưu lại trước đó đồng dạng tiểu lễ vật. Buổi chiều 4 điểm nữa, An Lương trở về, ngồi tại ngự dụng trên bảo tọa, một bên uống cà phê, một vừa tra xét internet bên trong, liên quan tới Minh Cung Ăn Uống tập đoàn 100 năm nấu nướng bí kíp sự tình. Tương đối buổi sáng, hiện ở thời điểm này, internet bên trong liên quan tới Minh Cung Ăn Uống tập đoàn cùng 100 năm nấu nướng bí kíp tin tức càng nhiều hơn một chút. An Lương tùy ý tra xét, khoe miệng nụ cười trào phúng càng ngày càng thịnh. Nhìn gần 10 phút, An Lương quan bế trình duyệt, sau đó gọi Kim Đại Hạo số điện thoại, chờ đợi Kim Đại Hạo kết nối, An Lương trước một bước nói, "Đại pháo ca, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn cổ phiếu, báo cáo cuối ngày thời điểm, chứng bao nhiêu?" Buổi sáng bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn tổng giá trị thị trường kém 1 điểm 50 tỷ Hàn Nguyên. Kim Đại Hạo ngữ khí có mấy phân nặng nề nói, ngươi khẳng định không tin, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn cổ phiếu giá cả tại báo cáo cuối ngày trước đó nửa giờ cũng đạt tới dâng lên 30% hạn chế hạn mức. S công ty giải trí cùng Minh Cung Ăn Uống tập đoàn, một đôi cá mẹ một lứa, thế mà tại một tuần mới đã đến, cùng tiến lên chướng 30% biên độ. Tình huống như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao nhiều như vậy? An Lương có chút không hiểu, đối với thị trường cổ phiếu, An Lương hiểu rõ tình huống không nhiều lắm, chỉ là biết cơ bản nhất mà thôi. Kim Đại Hạo cười khổ nói, rất bình thường. Internet tin tức, ngươi cũng trông thấy. Đúng, An lão đệ, ngươi hôm nay đi sao? Nhấm nháp Minh Cung Ăn Uống tập đoàn cái gọi là 100 năm nấu nướng bí kíp sao? Ừm, hương vị rất không tệ. An Lương thành thật nói. Dù sao, hương vị đẳng cấp cũng là A cấp 2 mà thôi, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn 9 nhà hoạch tâm cấp cao phòng ăn 100 năm nấu nướng bí kíp hệ liệt, cũng đạt tại A cấp 2 hương vị, tự nhiên là không sai. Thật sao? Nếu như hương vị quả thật không tệ, ta đoán chừng, ngày mai, thậm chí là cả cái giao dịch tuần, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn cổ phiếu giá cả, toàn bộ sẽ thẳng tắp dâng lên, tuyệt đối sẽ vượt qua trước đó ước chừng 2200 triệu tổng giá trị thị trường. Kim Đại Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó tựa hồ vì an ủi An Lương, Kim Đại Hạo kế tiếp theo nói, ăn uống ngành nghề chính là như thế, tại nguyên vật liệu hợp pháp tình huống dưới, hết thể lấy hương vị là vua. Chỉ cần hương vị đến vị, mà lại không có thực phẩm vệ sinh vấn đề, liền có thể tại rất trong thời gian ngắn nhảy lên thăng lên. Lão đệ, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, nếu như thực tế không được, hủy bỏ đầu tư cũng có thể. An Lương bắt đầu cười hắc hắc, đại pháo ca, ngươi nói đúng, ăn uống ngành nghề đúng là hương vị là vua. Thì như nói, hương vị liền chinh phục tất cả khách hàng, đúng không? Ừm, đúng là. Làm sao? Ngươi chuẩn bị để dung nhập, trở thành chi nhánh? Kim Đại Hạo kỳ quái hỏi. Không không không. An Lương cười tủm tỉm nói, đại pháo ca, ta vừa mới còn chưa nói hết, ngươi liền lốp bốp nói một tràng. Ta trước nói cho ngươi một việc, sau đó, ngươi liền không sai biệt lắm, hẳn phải biết sự tình tiền căn hậu quả, cũng hẳn là có thể minh bạch, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn không đủ gây sợ. Úc, sự tình gì? Kim Đại Hạo cảm thấy hứng thú mà hỏi. An Lương từ đầu tới đuôi nói, từ Lý Nhân Ân một lần tính mua 300 phần trung thu đặc biệt hạn định quà tặng thẻ bắt đầu, sau đó xen kẽ lấy sự tình, cùng Lý Nhân Ân cùng Hàn Minh Cung quan hệ. Cuối cùng cười nói, đại pháo ca, ngươi bây giờ biết đi. Kim Đại Hạo ha ha cười nói, ý của ngươi là, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn cái gọi là 100 năm nấu nướng bí kíp, vẹn vẹn chỉ là bọn hắn trước đó mua sắm các ngươi tập đoàn sản phẩm, đại lượng chữ tổn. Không sai. An Lương cười đáp lại. Kim Đại Hạo nhanh chóng nói, đầu này tin tức, ta sẽ truyền bá đến internet bên trong, khi Minh Cung Ăn Uống tập đoàn đối mặt đầu này tin tức thời điểm, hẳn là rất phiền muộn a. Lần này có trò hay nhìn. An Lương nhắc nhở, đại pháo ca, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, không biết có thể hay không thực hiện. An Lương nói, cũng không có chờ đợi Kim Đại Hạo hỏi thăm, liền kế tiếp theo nói, có lẽ chúng ta có thể chờ đợi Minh Cung Ăn Uống tập đoàn cổ phiếu lên cao đến độ cao nhất định, chúng ta bán không nó, lại công bố chân tướng tin tức, chúng ta hẳn là lại có thể kiếm một món hời a. Kim Đại Hạo phủ định An Lương cách nhìn, có chút khó khăn. Cho dù chúng ta công bố tin tức, đối với Minh Cung Ăn Uống tập đoàn mà nói, cũng chỉ có danh dự ảnh hưởng, mà không có thực chất hóa ảnh hưởng. Ăn uống ngành nghề có một cái thiết tắc, ta vừa mới liền nói, hương vị làm vương. Hết thảy thành bại, hoàn toàn nhìn hương vị tốt xấu. Tại vệ sinh an toàn không có vấn đề tình huống dưới, hương vị quyết định kết quả sau cùng. Vô luận Minh Cung Ăn Uống tập đoàn là thu hoạch được 100 năm nấu nướng bí kíp, hay là thu hoạch được tập đoàn sản phẩm, đối với Minh Cung Ăn Uống tập đoàn đến nói, bọn hắn hương vị thắng được khách hàng thích, liền đạt được ủng hộ. Trên thực tế, cũng là bởi vì hương vị làm vương nguyên nhân, Kim Đại Hạo mới không có nói ra bán khống Minh Cung Ăn Uống tập đoàn đề nghị. Nếu không, An Lương cái này hai cái siêu cổ dân đều biết, Kim Đại Hạo còn có thể không biết. Nhưng Kim Đại Hạo không biết một việc. An Lương mạnh nhất át chủ bài, có thể cải biến hương vị làm vương cục diện. Ha ha ha, đại pháo ca, ngươi không biết một việc, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn gia hỏa cũng không biết một việc. An Lương cười ha ha. Ừm. Sự tình gì? Kim Đại Hạo hiếu kỳ dò hỏi. An Lương cười nói, đại pháo ca, ngươi tại uống qua cà phê a? Ngươi có biết hay không, cà phê, nếu như lốp thời điểm, nhân viên cửa hàng sẽ nhắc nhở ngươi, cà phê bảo đảm chất lượng kỳ phi thường ngắn, từ mua thời điểm bắt đầu, dài nhất bảo đảm chất lượng kỳ 24 giờ, đề nghị tại 22 giờ bên trong uống xong. Bởi vì sản phẩm thẳng tiếp dẫn dùng sinh mệnh chi tuyển, bảo đảm chất lượng kỳ sát thực chỉ có 24 giờ. Kim Đại Hạo một nháy mắt liền minh bạch An Lương ý tứ, ta hiểu, Minh Cung Ăn Uống tập đoàn mua cay cải trắng, có bảo đảm chất lượng kỳ đúng không? Còn lại bảo đảm chất lượng kỳ, còn dài bao nhiêu? Chương 468, mạnh nhất át chủ bài tức đoạn. Sinh mệnh chi tuyển, tồn tại bảo đảm chất lượng kỳ. Căn cứ An Lương thí nghiệm, sinh mệnh chi tuyển một khi rời đi thần bí trong không gian nhỏ tâm vũng nước, vô luận là tại thần bí trong không gian nhỏ hay là ngoại bộ thế giới chân thật, chỉ có 24 giờ bảo đảm chất lượng kỳ. Bất quá, nếu như trải qua tự nhiên chuyển đổi, sinh mệnh chi tuyển bảo đảm chất lượng kỳ, đem dựa theo khác biệt tự nhiên chuyển đổi, đạt được khác biệt thời gian kéo dài. Thì như nói, xa. O cà phê, bởi vì không có trải qua tự nhiên chuyển đổi, thẳng tiếp dẫn dùng sinh mệnh chi tuyển, bảo đảm chất lượng kỳ tự nhiên chỉ có 24 giờ. Nhưng Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, ưu tú cấp ô mai, hoặc là sắp sản xuất tin nồng ngọt quả táo, cùng đỏ lộ quả táo, bọn chúng bảo đảm chất lượng kỳ tương đối dài. Lấy Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu làm ví dụ, nếu như bảo trì Thúy Ngọc dưa hấu hoàn chỉnh tính, tại chưa mở ra trước đó, trừ phi Thúy Ngọc dưa hấu hư thối, nếu không Thúy Ngọc dưa hấu đều có thể ở một mức độ rất lớn, cam đoan mới mẹ độ cùng hương vị. Lý Nhân Ân mua Hoàng Diệp Bạch, trải qua tự nhiên chuyển đổi, bảo đảm chất lượng kỳ đại kéo dài. Lại thêm, Lý Nhân Ân đem Hoàng Diệp Bạch chế tác thành cây cải trắng, khóa chặt tự nhiên chuyển đổi trạng thái, bảo đảm chất lượng kỳ tiến thêm một bước gia tăng. Cho nên, cũng không phải là bảo đảm chất lượng kỳ nguyên nhân. Dựa theo An Lương suy đoán, đem Hoàng Diệp Bạch chế tác thành cây cải trắng, bảo đảm chất lượng kỳ có khả năng dài đến thời gian 1 năm. Dù sao, phổ thông cây cải trắng, bảo đảm chất lượng kỳ cũng có 1 năm trở lên. Mặc dù không phải bảo đảm chất lượng kỳ vấn đề, nhưng kỳ thật, An Lương nắm giữ mạnh nhất át chủ bài, cũng có thể tính là bảo đảm chất lượng kỳ vấn đề. Bởi vì, mượn nhờ thần bí tiểu không gian, An Lương có thể hình chiếu sinh mệnh con suối. Sinh mệnh con suối tại An Lương sự nghiệp hệ thống bên trong, chiếm cứ tác dụng vô cùng trọng yếu, vô luận là xa, o, hay là xa, ẩn, đồng đều dùng đến sinh mệnh con suối. Sinh mệnh con suối cơ sở tác dụng, liền đem trong không gian nhỏ bộ sinh mệnh chi tuyển, mượn nhờ sinh mệnh con suối, trực tiếp chuyển rời đến thế giới chân thật. Bất quá, sinh mệnh con suối còn có một cái tác dụng, nghịch chuyển sinh mệnh chi tuyển tự nhiên chuyển đổi. Phải, nghịch chuyển tự nhiên chuyển đổi. Vẫn như cũ lấy Thúy Ngọc Dưa Hấu làm ví dụ, nếu nói, thành thục Thúy Ngọc Dưa Hấu, dựa theo khác biệt sinh mệnh chi tuyển tới tiêu lượng, tự nhiên chuyển đổi về sau, liền có được đối ứng hương vị đẳng cấp. Nhưng mà, vô luận là ưu tú cấp hay là phổ thông cấp Thúy Ngọc Dưa Hấu, tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần tồn tại sinh mệnh con suối, liền có thể thông qua sinh mệnh con suối, nghịch chuyển tự nhiên chuyển đổi kết quả, đem Thúy Ngọc Dưa Hấu hoàn nguyên thành phổ thông dưa hấu, không còn có cấp A hoặc là A cấp 2 hương vị. Mặc dù sinh mệnh con suối có thể nghịch chuyển sinh mệnh chi tuyển tự nhiên chuyển đổi kết quả, nhưng trải qua nghịch chuyển về sau, cũng sẽ không đạt được sinh mệnh chi tuyển. Đơn giản đến nói, sinh mệnh chi tuyển tại nghịch chuyển quá trình cũng sẽ không lại xuất hiện, chỉ có thể không có ý nghĩa tổn thất tiêu hao. Cho nên, An Lương cũng một mực không có sử dụng qua sinh mệnh con suối nghịch chuyển công năng. Nhưng bây giờ, An Lương đã phóng thích 9 cái sinh mệnh con suối, đặt ở Minh Cung ăn uống tập đoàn 9 nhà hạch tâm cao cấp trong nhà ăn, cũng tương đương nói là An Lương tùy thời tùy chỗ nắm giữ lấy Minh Cung ăn uống tập đoàn nguyên vật liệu cung ứng liên. An Lương muốn Minh Cung ăn uống tập đoàn buổi trưa hôm nay đoạn mất cây cải trắng cung ứng, tuyệt đối sẽ không buổi tối hôm nay mới gây mất, An Lương đã bóp chặt Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ. Tình huống như vậy, kỳ thật cũng tương đương. An Lương muốn Minh Cung ăn uống tập đoàn cây cải trắng, lúc nào quá thời hạn, liền lúc nào quá thời hạn. Đương nhiên, An Lương cũng không định đem tình huống thật báo cho Kim Đại Hạo. Quả thật, Kim Đại Hạo là một cái rất tốt người hợp tác, nhưng người hợp tác thủy chung là người hợp tác, không có khả năng chia sẻ hết thảy tin tức cho người hợp tác. An Lương đơn giản nói, nếu như không có ngoài ý muốn, tuần lễ này 5, hoặc là tuần lễ này 6, chậm nhất sẽ không vượt qua chủ nhật, bảo đảm chất lượng kỳ liền sẽ đến kỳ. An Lương cười đem vấn đề đẩy lên bảo đảm chất lượng kỳ phía trên, đồng thời cho một cái đại khái thời gian, mà không phải thời gian chính xác, tiến một bước tăng cường bảo đảm chất lượng kỳ thuyết pháp chân thực tính. Lại nói, bảo đảm chất lượng kỳ thuyết pháp chính là Kim Đại Hạo mình nói ra, An Lương vì cái gì không nói thẳng ra, mà là thông qua giới thiệu xa o đến thuyết minh. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại có kỳ quái tâm lý, luôn luôn chất vấn những người khác cung cấp đáp án, nhưng đối tại đáp án của mình, dù là rõ ràng không hợp lý, cũng sẽ mù quáng tin tưởng không nghi ngờ. Kim Đại Hạo đối với bảo đảm chất lượng kỳ đáp án tin tưởng không nghi ngờ, hắn cân nhắc một lát, mới tuân hỏi nói, An Lao đệ, chuyện này vô cùng trọng yếu. Người có thể lấy 100% xác định, Minh Cung ăn uống tập đoàn cây cải trắng, bảo đảm chất lượng kỳ chậm nhất tại chủ nhật. Vì nói rõ vấn đề tầm quan trọng, Kim Đại Hạo kế tiếp theo nói, nếu như chúng ta muốn cược bác bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, cây cải trắng bảo đảm chất lượng kỳ chính là chúng ta bảo đảm lớn nhất. Dựa theo ngươi nói, cây cải trắng bảo đảm chất lượng kỳ, ước chừng tại thứ 5 đến chủ nhật kết thúc, đối với chúng ta mà nói tương đương có lợi. Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, đem cầm tiếp theo một tuần tăng vọt, sau đó tại thứ 5 nên đón lớn nhất, chúng ta ngay tại Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu điểm cao nhất, lựa chọn bán không nó. Một khi cây cải trắng bảo đảm chất lượng kỳ kết thúc, vô luận là tại thứ 5 hay là thứ 7, hoặc là chủ nhật, chỉ cần bảo đảm chất lượng kỳ qua, Minh Cung ăn uống tập đoàn 10. Không năm nấu nướng bí kỹ hoang luôn phá diệt, chúng ta liền sẽ đạt được thắng lợi. Thứ 7 cùng chủ nhật thời điểm, thị trường cổ phiếu báo cáo cuối ngày, không tiến hành giao dịch. Minh Cung ăn uống tập đoàn 100 năm nấu nướng bí kỹ hoang luôn nếu là cáo phá, tại tuần kết thúc lên men, tuần vừa mở bán thời điểm, Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, chẳng lẽ sẽ không nào ra ngàn bên trong. An Lương làm bộ do dự một hồi, đáp lại nói, chờ một chút, ta tra một chút cụ thể ngày. An Lương lại làm bộ thẩm tra lý nhân ân hóa đơn nhận hàng thời gian, không sai biệt lắm nửa phút về sau, An Lương mới đáp lại nói, ta có thể khẳng định, bảo đảm chất lượng kỳ kết thúc thời gian, ước chừng tại thứ 5 đến chủ nhật, vô luận như thế nào, chậm nhất sẽ không vượt qua chủ nhật. Đã như vậy, chúng ta có thể bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn. Hắc hắc, An lão đệ, lần này, chúng ta hẳn là chia đôi bình phân lợi ích đi. Kim Đại Hạo cười đưa ra lợi ích chia đề nghị. Tại thu mua S công ty giải trí cổ phiếu thời điểm, An Lương chiếm cứ càng nhiều chỗ tốt, nhưng đang áp chế S công ty giải trí cùng Minh Cung ăn uống tập đoàn thời điểm, cũng hoàn toàn có xa. Do tập đoàn hoàn thành, tự nhiên mà vậy, An Lương thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn, hoàn toàn là phúc lợi thời gian, lại thêm Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá cả, cùng lưu thông số lượng cổ phiếu nguyên nhân, Kim Đại Hạo đưa ra muốn chia đôi bình phân đề nghị, An Lương cũng không có ngại đáp ứng. Không phải vấn đề gì. Đại Pháo ca, ngươi phụ trách nhìn chằm chằm Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, có tình huống như thế nào, tùy thời liên hệ ta. An Lương đáp ứng Kim Đại Hạo đề nghị. Kim Đại Hạo nở nụ cười, được rồi, tốt, chuyện này giao cho ta. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện, An Lương cũng trở lại Phụng Ân chung cư, chuẩn bị cho Lý Như Sơ làm cơm tối. Ban đêm, Lý Như Sơ mang theo Hướng Á Linh, cùng Bùi Vĩnh Nguyên, cùng nhau về nhà. Hiển nhiên là bởi vì An Lương tự mình xuống bếp, mà Lý Như Sơ lại tiết lộ cho Hướng Á Linh biết, để Hướng Á Linh cùng Bùi Vĩnh Nguyên tới ăn nhờ ở đậu. Cơm tối về sau, rửa chén làm việc, tự nhiên là máy rửa bát. An Lương cùng Lý Như Sơ ngồi ở trên ghế salon, Lý Như Sơ chọn lựa đầu tiên tuân hỏi nói, học trưởng, Minh Cung ăn uống tập đoàn sự tình, giải quyết sao? Lý Như Sơ rõ ràng cũng tại quan tâm An Lương nan đề. Ừm. An Lương nhẹ gật đầu, đã có phương án giải quyết. Bọn hắn cũng không có nắm giữ cái gì 100 năm nấu nướng bí kỹ, mà là trước kia Lý Nhân Ân mua chúng ta đem bán trung thu đặc biệt hạn định quà tặng thẻ, còn có phổ thông cấp hoàng diệp bạch. An Lương nói rõ đơn giản một chút tiền căn hậu quả. Lý Như Sơ khẽ nở nụ cười, "Học trưởng, muốn hay không an bài A Nguyên tại internet tuyên bố tin tức này?" A Nguyên tại gia nhập xa, dọc trước đó, nhưng là dựa vào internet sinh hoạt, cùng loại như thế tản tin tức, hoàn toàn là trò trẻ con. An Lương cười lắc đầu, "Tạm thời không cần. Ta cùng Lớn Hạo ca có kế hoạch." An Lương cùng Lý Như Sơ giao lưu thời điểm, cũng không có đem Kim Đại Hạo gọi là đại pháo, như thế chú trọng chi tiết, mạo xương phân biểu hiện ra, Lý Như Sơ tại An Lương trong lòng địa vị. "Ừm, biết." Lý Như Sơ nhẹ gật đầu. "Đúng, ngươi cùng Á Linh tỷ, buổi chiều ở đâu bên trong kiện thân?" An Lương theo miệng hỏi, hắn cũng không phải là đề ra nghi vấn Lý Như Sơ hành tung, chỉ là quan tâm hỏi thăm. Lý Như Sơ cũng biết An Lương ý tứ, trong lòng nàng ấm áp đáp lại nói, "Ngay tại Thanh Đàm động, khoảng cách ta cùng Á Linh tỷ đều rất gần." "Ừm." An Lương tùy ý đáp lại một tiếng, hai người bắt đầu xem TV kịch, mặc dù phim hàn tương đối nhàm chán, nhưng hai người đều bảo trì ăn ý, lựa chọn cùng một chỗ nhìn. Một đêm bình an, không có rút kiếm ra khỏi vỏ, không có họa sát thân. Hôm sau, ngày 24 tháng 11. Hôm nay là thứ ba, thị trường cổ phiếu tại 8 giờ đúng bắt đầu phiên giao dịch, như là phục chế ngày hôm qua nội dung đồng dạng, cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch về sau, S công ty giải trí cùng mình cùng ăn uống tập đoàn cổ phiếu, bay thẳng nhanh dâng lên. Ở trên buổi trưa còn không có đường thành phố thời điểm, vô luận là S công ty giải trí hay là mình cùng ăn uống tập đoàn, cổ phiếu giá cả đã dâng lên 30%, đạt đến cực hạn số liệu. S công ty giải trí cổ phiếu giá cả, ngay cả tiếp theo 2 ngày chúng liền đến cực hạn số liệu, tổng giá trị thị trường lại một lần vượt qua 2.900 triệu, cơ hội khôi phục đã tới chưa lọt vào xa. Do tập đoàn chèn ép trước đó tiêu chuẩn, Minh Cung ăn uống tập đoàn cũng liền tiếp theo 2 ngày dâng lên 30%, cổ phiếu giá trị thị trường tổng ngạch cũng tới lẻn đến tiếp cận 8 năm tỷ cao độ, mặc dù khoảng cách bị xa. Do chèn ép trước đó, còn có ước chừng 200 triệu chênh lệch. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần ngày mai thời gian một ngày, Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá trị thị trường liền sẽ vượt qua bị xa. Do tập đoàn chèn ép trước đó cao độ. Bởi vì Minh Cung ăn uống tập đoàn 100 năm nấu nướng bí kíp hệ liệt menu, vẫn như cũ thắng được đại lượng khen ngợi, cho dù là giá cả đắt đỏ, nhưng vẫn như cũ thắng được nhất trí khích lệ, không có bất kỳ cái gì một cái xoa bình. Chỉ bất quá, nó chân chính tận thế, tức sắp đến. Chương 469, bán ra bộ hiện. Đối với An Lương cùng Kim Đại Hạo đến nói, S công ty giải trí cũng tốt, Minh Cung ăn uống tập đoàn cũng được, cổ phiếu giá cả dâng lên đều là sự tình tốt. Dựa theo An Lương cùng S công ty giải trí cổ đông sẽ hiệp nghị, An Lương muốn giảm cầm 26% cổ phiếu, tự nhiên là giá cả càng cao, An Lương lấy được lợi ích càng lớn. Đồng dạng đạo lý, An Lương cùng Kim Đại Hạo chuẩn bị bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, tự nhiên cũng là Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá cả càng cao, bọn hắn lấy được lợi ích càng lớn. Cái gọi là thị trường cổ phiếu bán khống, kỳ thật có thể hiểu thành kỳ hạn giao hàng, thị trường cổ phiếu bên trong kỳ hạn giao hàng mà thôi. Đơn giản đến nói, lấy Minh Cung ăn uống tập đoàn làm ví dụ, nếu như Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá trị thị trường vì 200 tỷ Hàn Nguyên, như vậy 2% cổ phiếu số định mức giá trị 2 tỷ Hàn Nguyên, đúng không? Bán khống thao tác cũng chính là bán đi thao tác, dựa theo thị trường cổ phiếu cố thì An Lương cùng Kim Đại Hạo nếu như bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn, bọn hắn chính là bán đi Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước. Trên thực tế, An Lương cùng Kim Đại Hạo cũng không có Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, bọn hắn bán đi chính là cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước ước định tại nào đó cái thời gian điểm, bọn hắn muốn thực hiện bán đi hành vi. Nếu nói, An Lương cùng Kim Đại Hạo tại Minh Cung ăn uống tập đoàn giá trị thị trường 200 tỷ thời điểm, bán khống bán đi cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước 30%, dựa theo 200 tỷ giá trị thị trường giá cả, cái này một vụ giao dịch đem sinh ra 600 triệu số liệu. Đương nhiên, số liệu hay là số liệu cũng không phải chân thực lợi nhuận. Chân thực lợi nhuận còn cần bọn hắn hoàn thành cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước giao dịch về sau mới có thể căn cứ giao nhận hiệp ước thời điểm đối ứng giá cả tiến hành thanh toán. Nếu bọn họ thời gian ước định là một tuần, nói cách khác, tại thứ 5 thời điểm bọn hắn bán không bán đi cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước, ước định cuối tuần 5 thời điểm thực hiện hiệp ước. Nếu như cuối tuần 5 thời điểm Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá trị thị trường kế nối liền tăng tới 3.100 triệu trình độ, dựa theo An Lương cùng Kim Đại Hạo bán đi 30% cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước, bọn hắn cần ở thời điểm này mua vào 30% Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, thực hiện cổ phiếu của bọn hắn kỳ quyền hiệp ước, cũng sẽ sinh ra một cái 900 triệu số liệu. Dựa theo trước đó bán không bán đi sinh ra 600 triệu số liệu, lại thêm thực hiện hiệp ước mua vào cổ phiếu sinh ra 900 triệu số liệu, An Lương cùng Kim Đại Hạo sẽ hao tổn 30 tỷ. Đương nhiên, cũng không phải là muốn An Lương cùng Kim Đại Hạo trực tiếp xuất ra 30 tỷ, mà là tại lựa chọn bán không thời điểm, liền cần thanh toán nhất định hiệp ước tiền đặt cọc. Hiệp ước tiền đặt cọc nhiều ít, căn cứ bán khống số lượng cổ phiếu cùng giá trị thị trường, cùng phải chăng sử dụng kinh tế đòn bẩy. Nếu nói, An Lương cùng Kim Đại Hạo vẹn vẹn chỉ đầu nhập vào 3 tỷ Hàn Nguyên làm hiệp ước tiền đặt cọc, đồng thời sử dụng 20 lần kinh tế đòn bẩy, đem 3 tỷ tiền đặt cọc xem như 600 triệu tiền đặt cọc thao tác. Như vậy, bọn hắn bán khống thời điểm, Minh Cung ăn uống tập đoàn giá trị thị trường chỉ cần từ 200 tỷ Hàn Nguyên dâng lên đến 2200 triệu thời điểm, An Lương cùng Kim Đại Hạo liền sẽ đào thải ra khỏi ván. Vì cái gì đây? Bởi vì Minh Cung ăn uống tập đoàn giá trị thị trường lên cao đến 2200 triệu thời điểm, bọn hắn mua vào 30% cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước, giá trị 63 tỷ. Cam đoan của bọn hắn Kim chỉ có 3 tỷ, trước đó bán đi cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước sinh ra thu nhập số liệu là 600 triệu, lại thêm 3 tỷ tiền đặt cọc. Vừa mới có thể hoàn thành cổ phiếu kỳ quyền hiệp ước giao nhận, tự nhiên sẽ bị cưỡng ép thanh rời khỏi trận. Cho nên, thị trường cổ phiếu bán không thao tác thuộc về bị bán không đối tượng cổ phiếu. Ngã xuống phải càng nhiều, lấy được lợi ích càng lớn. Đây cũng là vì cái gì? Đối với An Lương cùng Kim Đại Hạ mà nói, bọn hắn hy vọng mình cùng ăn uống tập đoàn cổ phiếu dâng lên phải càng nhiều càng tốt, bởi vì dâng lên phải càng nhiều, ngã xuống không gian mới càng nhiều. bọn hắn lấy được lợi nhuận không gian mới càng lớn. Đảo mắt 2 ngày tức thì, thời gian đi tới tuần lễ 4. Thứ tư thời điểm, S công ty giải trí cùng mình cùng ăn uống tập đoàn cổ phiếu, vẫn như cũ dâng lên 30% biên độ. S công ty giải trí cổ phiếu giá trị thị trường đã sáng tạo cao độ toàn mới, đạt tới tháng 2 năm 50 tỷ. Mình cùng ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá trị thị trường khôi phục nhận xa. Do tập đoàn trọng thương trước đó tiêu chuẩn 2200 triệu tổng giá trị thị trường. Tuần lễ 4, thị trường cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch về sau, S công ty giải trí cổ phiếu giá cả rốt cục xuất hiện mềm nhũn trạng thái, không có phía trước 3 ngày khí thế như hồng dáng vẻ, bên trên lúc nghỉ trưa thời điểm, S công ty giải trí cổ phiếu giá cả vẹn vẹn chỉ là dâng lên 7%. Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá cả, tựa hồ cũng nhờ ẩn công ty giải trí cổ phiếu giá cả dâng lên mọi mệt ảnh hưởng, nhưng cũng tới chướng 20% biên độ. Buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch về sau, hai nhà công ty cổ phiếu giá cả lại một lần nữa trèo thăng lên, Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá cả lên cao biên độ, trước một bước đạt tới 30% hạn chế hạn mức. S công ty giải trí tại báo cáo cuối ngày đường thành phố thời điểm, cũng mới dâng lên 20%. Bất quá, S công ty giải trí cổ phiếu tổng giá trị thị trường đã vượt qua 3.000 triệu, đạt tới rung động lòng người 32 tỷ nguyên cao độ. Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá trị thị trường vượt qua 2.400 triệu, nói đúng ra 242.8 tỷ, cũng đạp lên lịch sử độ cao mới. Thị trường cổ phiếu phong vân biến ảo, cũng không có ảnh hưởng đến Minh cung ăn uống tập đoàn chín nhà hoạch tâm phòng ăn vận doanh, 100 năm nấu nướng bí kíp menu, hoàn toàn như trước đây thu hoạch được nhất trí khen ngợi. Bất quá, Minh cung ăn uống tập đoàn trưởng không giả, Hàn Minh cung ngay tại thận trọng cân nhắc một việc, đó chính là Minh cung ăn uống tập đoàn tương lai, đến tột cùng phải làm thế nào phát triển. Hàn Minh cung phi thường rõ ràng Minh cung ăn uống tập đoàn tình trạng, quả thực là nghìn cân treo sợi tóc trạng thái. Đừng tưởng rằng Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá cả đã đạt tới lịch sử độ cao mới, nhưng trên thực tế, toàn bộ đều là giả, toàn bộ đều là gạt người. Sáng hôm nay, nếu như dựa theo trạng thái bình thường, Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu ở trên buổi trưa nên đạt tới dâng lên 30% hạn chế. Nhưng vì cái gì chỉ có 20% đâu? Cũng không phải là S công ty giải trí cổ phiếu tốc độ tăng giảm xuống, từ đó ảnh hưởng đến Minh cung ăn uống tập đoàn, hiện tại S công ty giải trí cùng Minh cung ăn uống tập đoàn nên tính là địch nhân a. Địch nhân cổ phiếu tốc độ tăng giảm xuống, đối với Minh cung ăn uống tập đoàn đến nói, chẳng lẽ không phải tin tức tốt? Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu tốc độ tăng rất xuống nguyên nhân căn bản, ở chỗ Hàn Minh cung bán ra một bộ phân cổ phiếu. Không sai, Hàn Minh cung bán ra một bộ phân cổ phiếu. Minh cung ăn uống tập đoàn là tiêu chuẩn gia tộc thức xí nghiệp, ước chừng có 70% cổ phiếu, nắm giữ tại Hàn Minh cung gia tộc tay bên trong, thị trường cổ phiếu lưu thông ước chừng 30% cổ phiếu. Sáng hôm nay thời điểm, Hàn Minh cung bán ra ước chừng 20% cổ phiếu, lúc chiều lại bán ra 20% cổ phiếu, từ đó bộ lấy tiếp cận 400 triệu Hàn nguyên tiền mặt. Hàn Minh cung minh bạch, thừa dịp 100 năm nấu nướng bí kỹ lực ảnh hưởng, đem Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu kéo thăng lên, bán ra Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, vô luận là xa, giúp tập đoàn đâm thủng bọn hắn hoang luôn, hay là bọn hắn nguyên vật liệu khô kiệt, đồng đều sẽ đối Minh cung ăn uống tập đoàn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mặc dù xa, giúp tập đoàn nhìn thấu bọn hắn hoang luôn, xác thực không cách nào tại hương vị phương diện đả kích bọn hắn, nhưng xa, giúp tập đoàn có thể minh xác biểu thị, Minh cung ăn uống tập đoàn không cách nào đạt được kéo dài nguyên vật liệu cung ứng, tự nhiên cũng có thể đánh kích Minh cung ăn uống tập đoàn. Đối mặt thua không nghi ngờ cục diện, Hàn Minh cung lựa chọn bộ hiện. Chỉ bất quá, Hàn Minh cung động tác phi thường ẩn nấp, Kim Đại Hạo cũng không có phát hiện. Về phần An Lương, thị trường cổ phiếu tiểu thái điểu lại làm sao có thể phát hiện đâu? Ngược lại là một chút chú ý Minh cung ăn uống tập đoàn thị trường cổ phiếu người đầu tư, phát hiện một chút mánh khỏe. Nhưng những này thị trường cổ phiếu người đầu tư cũng không dám khẳng định, đến tột cùng là ai tại bán tháo Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu. Dù sao, tại thị trường cổ phiếu phía trên, Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu bị ném sau khi đi ra, lập tức liền có người tiếp nhận, căn bản sẽ không lưu truyền bao lâu. Lại là một ngày trôi qua, tuần lễ năm tiến đến. An Lương còn không có thông qua sinh mệnh con suối, lịch chuyển sinh mệnh chi tuyển tự nhiên chuyển đổi hiệu quả, Minh cung ăn uống tập đoàn còn có thể chèo chống. Bất quá, bên trên buổi trưa, Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu dâng lên biên độ, tiến một bước hạ xuống. Dòng dã một buổi sáng thời gian, Minh cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu chỉ dâng lên 8% biên độ, đạt tới gần đây tốc độ tăng thấp nhất gốc vị trí. S công ty giải trí cổ phiếu thảm hại hơn một điểm, chỉ là dâng lên 2%. Bởi vì An Lương cùng Kim Đại Hạo ra trận, An Lương bán ra 26% số định mức S công ty giải trí cổ phiếu, Kim Đại Hạo bán ra 8% số lượng. Bán ra thời điểm, toàn bộ là Kim Đại Hạo tại xử lý, trên cơ bản không có ảnh hưởng đến S công ty giải trí giá cổ phiếu, không có tạo thành ngã xuống xu thế. Cuối cùng, Kim Đại Hạo nắm giữ 8% cổ phiếu số định mức, bộ hiện 24 tỷ Hàn Nguyên, An Lương bán tháo cổ phiếu hạn mức là Kim Đại Hạo 2 lần, lấy được ích lợi cũng là 2 lần, đạt tới 48 tỷ Hàn Nguyên. Lúc trước, An Lương thu mua S công ty giải trí 26% cổ phiếu số định mức thời điểm, hết thảy tốn hao 30 tỷ, hiện tại mò được 48 tỷ, lại thêm trước đó một vòng bán khống Minh cung ăn uống tập đoàn, lấy được 700 triệu lợi nhuận, An Lương hết thảy thu hoạch được vượt qua 25 tỷ Hàn Nguyên lợi nhuận, lại thêm 20% S công ty giải trí cổ phiếu. Tổng hợp, An Lương từ Hàn Quốc Quốc dân ngân hàng cầm 200 tỷ ngắn hạn vay, cho dù là tính đến 200 triệu phí phục vụ dùng cùng lợi tức, An Lương cũng kiếm được 25 tỷ trở lên. Nếu là lại tính đến S công ty giải trí 20% cổ phiếu, An Lương tại lần này cổ phiếu trong chiến tranh, cầm tới vượt qua 45 tỷ Hàn Nguyên lợi ích. Quả nhiên, có tư bản chơi kinh tế, mới là phát tài tốt hàng ngũ. Suy nghĩ một chút, An Lương tân tân khổ khổ kinh doanh xa. Giúp tập đoàn, một tháng mới thu nhập không đến 25 tỷ lợi nhuận đâu. Hiện tại không đủ thời gian nửa tháng, An Lương từ thị trường cổ phiếu liền mò được 45 tỷ chỗ tốt, quả thực là bổng cực tiết tấu. Bất quá, An Lương cũng không có trường kỳ đầu nhập thị trường cổ phiếu dự định, lần này kiếm tiền là trùng hợp, lần tiếp theo còn có trùng hợp như vậy sao? Chương 470, phát động đại chiêu. Tuần lễ 5 buổi sáng, thị trường cổ phiếu đường thành phố trước đó, An Lương cùng Kim Đại Hạo tổng cộng bộ hiện 24% S công ty giải trí cổ phiếu. Đồng thời, tại An Lương cùng Kim Đại Hạo không biết tình huống dưới, Minh Cung ăn uống tập đoàn Hàn Minh Cung lại bộ hiện 20% cổ phiếu. Hết hạn tuần lễ 5 buổi sáng, thị trường cổ phiếu báo cáo cuối ngày mới thôi, Hàn Minh Cung gia tộc nguyên bản nắm giữ ước chừng 70% Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, giảm xuống cho tới bây giờ chỉ còn lại có ước chừng 20%. Tại tuần lễ 4 cùng sáng hôm nay thời điểm, Hàn Minh Cung ngay cả tiếp theo bán tháo 50% cổ phiếu. Thị trường cổ phiếu trải qua ngắn ngủi 1 giờ đường thành phố, khôi phục cổ phiếu giao dịch, Hàn Minh Cung lại một lần nữa bí mật bán tháo cuối cùng ước chừng 20% cổ phiếu. Hàn Minh Cung gia tộc triệt để dọn bàn nắm giữ Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu. Minh Cung ăn uống tập đoàn cùng Hàn Minh Cung đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hàn Minh Cung tại dọn bàn thời điểm, An Lương cùng Kim Đại Hạo cũng đang hành động, đến lúc cuối cùng nửa ngày giao dịch kỳ mở ra về sau, bọn hắn điên cuồng bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu. Tại bọn hắn bán khống thời điểm, Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá trị thị trường ước chừng là tháng 2 năm 50 tỷ, khi báo cáo cuối ngày trước đó, bọn hắn một người ném 30 tỷ Hàn Nguyên, cũng chính là chiếm cứ 40 Minh Cung ăn uống tập đoàn giá trị thị trường số định mức. Dựa theo Kim Đại Hạo đề nghị, bọn hắn không có lựa chọn kinh tế đòn bẩy, trực tiếp lấy 600 triệu tiền vốn làm hiệp ước tiền đặt cọc, treo chống bán khống thao tác. Bởi vì có Hàn Minh Cung gia tộc, hoàn toàn dọn bàn Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, lại thêm An Lương cùng Kim Đại Hạo, đầu nhập vào đại lượng tài chính bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, tại tuần lễ năm báo cáo cuối ngày trước đó, Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá cả chỉ dâng lên 20%. Bên trên buổi trưa, Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu đã dâng lên 8%. Nói cách khác, buổi chiều chỉ chướng 2% mà thôi. Mặc dù Minh Cung ăn uống tập đoàn đã ngay cả nối liền chướng một tuần, đặc biệt là phía trước 4 ngày, đồng đều dâng lên 30% cực hạn biên độ, nhưng hôm nay đột nhiên hạ xuống tốc độ tăng, đại lượng Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu bị bán đi, cùng đại lượng tài chính bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn, đồng đều để lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Thị trường cổ phiếu người đầu tư rõ ràng phát hiện Minh Cung ăn uống tập đoàn dị trạng, tại internet bên trong thảo luận. An Lương cùng Kim Đại Hạo tụ lại với nhau, An RNG điểm tiểu nói: "23, OIT, S2P02P0GT, SZPAAOS, Lương cười nói: "Đại pháo ca, chúng ta lần này ước chừng có thể kiếm bao nhiêu?" An Lương từ thị trường cổ phiếu vớt đại lượng chỗ tốt, để An Lương 10 điểm thích thị trường cổ phiếu. Trải qua buổi sáng thu hoạch, An Lương đã chuẩn bị kỹ càng trả lại ngắn hạn vay tài chính, 200 tỷ Hàn Nguyên tiền vốn, cùng 200 triệu Hàn Nguyên phí phục vụ dùng cùng lợi tức. Chỉ là 200 triệu Hàn Nguyên phí phục vụ dùng cùng lợi tức mà thôi, An Lương căn bản không có đặt ở mắt bên trong, vẹn vẹn bán đi 26% S công ty giải trí cổ phiếu. An Lương liền cầm tới 48 tỷ Hàn Nguyên lợi nhuận. Vạch rơi trước đó thu mua S công ty giải trí 26% cổ phiếu 30 tỷ Hàn Nguyên chi phí, lại vạch rơi ngắn hạn vay phí phục vụ dùng cùng lợi tức 200 triệu, An Lương còn muốn chỉ toàn kiếm 8 tỷ. Chớ đừng nói chi là, An Lương còn nắm giữ 20% S công ty giải trí cổ phiếu đâu. Cùng trước đó An Lương cùng Kim Đại Hạo liên hợp bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn thời điểm, An Lương cũng vớt 700 triệu chỗ tốt. Hiện tại, An Lương nắm giữ tiền mặt đã vượt qua 400 triệu Hàn Nguyên, nói đúng ra là 403.800 triệu, còn không tính 2.200 triệu ngắn hạn vay hoàn lại dự trước kim. Một lần tính thanh toán 30 tỷ, làm bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn hiệp ước tiền đặt cọc, căn bản không cần vận dụng ngắn hạn vay tiết tấu. An Lương nắm lấy, đầu nhập 30 tỷ bán khống Minh Cung ăn uống tập đoàn, cứu lại có thể đạt được bao nhiêu lợi nhuận? Bởi vì không có sử dụng kinh tế đòn bẩy, cho nên vô luận như thế nào, đầu tư hồi báo cũng sẽ không vượt qua 200%. Kim Đại Hạo lo lắng lấy An Lương vấn đề, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, chí ít có thể cầm tới 200 triệu trở lên. Ừm. Đó chính là nói, nó giá trị thị trường muốn rất xuống 50 tỷ trình độ. An Lương có mấy phân kinh ngạc nói, bên trên một vòng bị chèn ép thời điểm, Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giá trị thị trường đã từng cũng rất xuống không đủ 50 tỷ trình độ, có khả năng thảm hại hơn một điểm. Kim Đại Hạo cười đem bản bút ký giao cho An Lương, lão đệ, ngươi xem một chút, thủ đô bản địa cổ phiếu trong diễn đàn, có người thống kê Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giao dịch tin tức, hôm qua cùng hôm nay, hai cái giao dịch trong ngày, Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu giao dịch biên độ rất cao, số giao dịch độ cũng rất cao, biểu thị có đại tông cổ phiếu mua bán. Thì tính sao đâu? An Lương là cổ phiếu tiểu bạch, không rõ trong này hàm nghĩa. Kim Đại Hạo cũng không có thừa nước đục thả câu, nếu như ta không có đoán sai, Hàn Minh Cung cũng bán tháo một bộ phân Minh Cung ăn uống tập đoàn cổ phiếu, chỉ sợ hắn chính mình cũng từ bỏ Minh Cung ăn uống tập đoàn. Thật. An Lương đại hỉ nói, nếu như Hàn Minh Cung chính mình cũng từ bỏ Minh Cung ăn uống tập đoàn, đối với chúng ta mà nói, thực tế là quá có lợi một điểm. Xác thực như thế, nhưng bây giờ cũng vô pháp 100% xác định, chúng ta không biết Hàn Minh Cung bán ra bao nhiêu cổ phiếu, cũng không biết hắn từ bỏ Minh Cung ăn uống tập đoàn, hay là vẹn vẹn thừa dịp cổ phiếu giá cả tốt, từ đó bộ hiện một bộ phân tài chính. Kim Đại Hạo phân tích. An Lương hắc hắc cười khẽ, không quan trọng, đợi đến cây cải trắng bảo đảm chất lượng kỳ đến, Minh Cung ăn uống tập đoàn đương nhiên phải xong đời. Mà lại, tập đoàn chúng ta tùy thời có thể đứng ra, vạch trần Minh Cung ăn uống tập đoàn 100 năm nấu nướng bí kỹ âm như mà. Vô luận Hàn Minh Cung phải chăng từ bỏ Minh Cung ăn uống tập đoàn, Minh Cung ăn uống tập đoàn đều thải kiếp khó thoát. Tới gần buổi chiều 5 điểm chung thời điểm, An Lương rốt cục phát động sau cùng lớn át chủ bài, thông qua sinh mệnh con suối, nghịch chuyển sinh mệnh chi tuyển tự nhiên chuyển đổi hiệu quả. An Lương ý niệm chìm vào thần bí trong không gian nhỏ, mượn nhờ sớm bố trí sinh mệnh con suối, thông qua huyền chi lại huyền cảm giác, khống chế sinh mệnh con suối, bắt đầu nghịch chuyển sinh mệnh chi tuyển tự nhiên chuyển đổi hành động. Sinh mệnh con suối nghịch chuyển tự nhiên chuyển đổi hiệu quả phi thường cường đại, ngắn ngủi không đủ một phút, 9 cái sinh mệnh con suối nghịch chuyển Minh Cung ăn uống tập đoàn 9 nhà hoạch tâm phòng ăn chứa đựng, cây cải trắng ẩn chứa sinh mệnh chi tuyển tự nhiên chuyển đổi hiệu quả. Những cái kia cây cải trắng, từ đó về sau, biến thành phổ phổ thông thông cây cải trắng, không còn có sinh mệnh chi tuyển trèo chống cấp A cùng A cấp 2 hương vị. Không có sinh mệnh chi tuyển bồi dưỡng cay cải trắng trèo chống, Minh Cung ăn uống tập đoàn cái gọi là 100 năm nấu nướng bí kỹ, chỉ là một cái chuyện cười lớn mà thôi. An Lương lựa chọn tại 5 điểm chung phát động đại chiêu, kỳ thật cũng là có cân nhắc. 5 điểm chung, cay cải trắng mất đi cấp A cùng A cấp 2 hương vị, lập tức chính là ban đêm dùng cơm giờ cao điểm, Minh Cung ăn uống tập đoàn 9 nhà hạch tâm cao cấp phòng ăn, sẽ không bi kịch sao? Thỏa thỏa bi kịch đi. An Lương phát động đại chiêu, cũng không có nói cho Kim Đại Hạo, hai người vô cùng cao hứng tiến về, chuẩn bị lại tới dừng lại nồi lẩu. Ăn lẩu sự tình nha, hai người không náo nhiệt, An Lương gọi Lý Như Sơ, Kim Đại Hạo gọi Tiểu Nhã, lại thêm Bùi Vĩnh Nguyên cùng Hướng Á Linh, góp thành một bàn. Bọn hắn 6 người một bên ăn lẩu, một bên tán phiếm tán gẫu trò chuyện, tại ước chừng 7 điểm chung thời điểm, An Lương tiếp vào Liễu Thụy Hi điện thoại. An Lương nhìn xem Liễu Thụy Hi điện báo biểu hiện lúc, trong lòng cũng đã đoán được một chút mánh khóe, thần sắc hắn lạnh nhạt nghe điện thoại, chủ động dò hỏi, "Thụy Hi, có chuyện sao?" "Đại hội giải, có một cái tin tức vô cùng tốt." Liễu Thụy Hi ngữ khí vui sướng nói. An Lương làm bộ kỳ quái hỏi, "Tin tức vô cùng tốt? Tin tức tốt gì?" Minh Cung ăn uống tập đoàn đẩy ra 100 năm nấu nướng bí kỹ sự tình, đại hội giải biết ta. Bọn hắn có phiền phức, nay trời lúc buổi tối, bọn hắn chín nhà cửa hàng, toàn bộ bị khách hàng khiếu nại, hiện tại điểm 100 năm nấu nướng bí kỹ món ăn khách hàng, còn tại cùng Minh Cung ăn uống tập đoàn chín nhà cửa hàng thảo luận biện pháp giải quyết. Mặc dù ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giống như bọn hắn gặp phải lớn vô cùng phiền phức. Liễu Thụy Hi nói do nói. An Lương ha ha phá lên cười, "Ừm, Thụy Hi, chuyện này ta biết, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này, tốt dễ xử lý làm việc." "Ừm, tốt." Liễu Thụy Hi mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng An Lương không có nói rõ ý tứ, nàng cũng hiểu chuyện không có hỏi thăm. An Lương cúp điện thoại, nhìn về phía Kim Đại Hạo nói, "Ta trước đó nói sự tình phát sinh." Kim Đại Hạo ánh mắt sáng lên, cũng ha ha phá lên cười, "Thật sao? Quá tốt ta. Tới tới tới, lão đệ, Vĩnh Nguyên, chúng ta cùng uống một cái." Kim Đại Hạo bưng chén lên, ra hiệu mọi người cùng nhau uống một cái. Ba người sau khi uống xong, Hướng Á Linh nhíu mày nói, "Tiểu đệ, ngươi đang đánh cái gì bí hiểm?" An Lương cười nói, "Minh Cung ăn uống tập đoàn gặp phải phiền toái rất lớn, nếu như không có ngoài ý muốn, ngày mai hoặc là ngày mai, ta liền sẽ công bố ra, Á Linh tỷ không nên gấp gáp." Kim Đại Hạo ở một bên, thấp giọng với Tiểu Nhã nói, "Tháng trước, ngươi không phải nói muốn mua một bộ đồ trang sức sao? Ta ngày mai cùng ngươi đi nhìn." Tiểu Nhã ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó một mặt mị tiếu nhìn xem Kim Đại Hạo, "Tạ ơn đại thúc." Kim Đại Hạo cũng không nói gì thêm, chỉ là tay trái tại Tiểu Nhã trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, mà Tiểu Nhã phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, thần sắc vô so tự nhiên. Sáu người ăn xong nồi lẩu, đã tiếp cận 9 điểm chung, chủ yếu là Kim Đại Hạo phải cứ cùng An Lương đụng rượu, kết quả bị An Lương đánh cho răng rơi đầy đất. Nếu như không phải có Tiểu Nhã ở đây, mà Tiểu Nhã lại không uống rượu, Kim Đại Hạo hôm nay có thể hay không về nhà, còn là một đại vấn đề. Bùi Vĩnh Nguyên nhìn xem An Lương đem Kim Đại Hạo đưa đến trên xe taxi, Tiểu Nhã cũng ngồi lên, hắn đôi Hướng Á Linh nói, "Kim Đại Hạo cũng là mình muốn chết, An Lương tiểu tử kia tự lượng, hắn cũng dám khiêu chiến." Hướng Á Linh liếc một cái Bùi Vĩnh Nguyên, "Ngươi nói người khác, chẳng lẽ ngươi không phải sao?" Một số thời khắc, Bùi Vĩnh Nguyên uống nhiều một điểm, cũng sẽ bị An Lương lắc lư lấy mở ra đơn đấu hình thức, sau đó bị An Lương ngược lại ngược. An Lương đem Kim Đại Hạo đưa lên xe taxi, cùng Hướng Á Linh cùng Bùi Vĩnh Nguyên chào hỏi, liền cùng Lý Như Sơ cùng một chỗ đi bộ về nhà. Thanh Đàm động phồn hoa đầu đường, An Lương cùng Lý Như Sơ đi cùng một chỗ, phản phất một đôi hạnh phúc trẻ tuổi tiểu phu thê đồng dạng. Chương 471, Đại Ma Vương lại giáng lâm. An Lương hẹn xạ ra trước khi đến, chỉ nghĩ hôm nay thời tiết rất tốt, chuẩn bị cùng xạ đi dạo phố, thuận tiện mua mua quần áo. Về phần bị phóng viên chụp lén, dù sao cũng bị chụp lén rất nhiều lần, lại thêm hắn cùng xạ chuyện xấu, đã không phải là cái gì tin tức mới. Cho nên, An Lương cũng không có quá để ý. Nhưng bây giờ nhìn lại, An Lương xem nhẹ một cái vấn đề lớn, đó chính là xạ tỷ tỷ sợ xạ biết làm sao bây giờ. Sợ xạ tất nhất định có thể biết. Xạ nhìn xem An Lương không biết làm sao dáng vẻ, thì hì nở nụ cười, "Đồ đần ốp ạ, nếu như tỷ tỷ biết, ngươi lại hẹn tỷ tỷ ra dạo phố, chẳng phải giải quyết sao?" An Lương cười khổ một tiếng, "Vạn nhất tỷ tỷ ngươi không nguyện ý làm sao bây giờ?" "Ốp ạ thật sự là thằng ngốc, mới không quản tỷ tỷ nguyện ý, vẫn là không muốn đâu. Dù sao, tỷ tỷ nếu là nguyện ý, kia là kết quả tốt nhất. Nếu như tỷ tỷ không nguyện ý, ốp ạ còn có thể cưỡng ép ôm tỷ tỷ ra dạo phố nha, dạ rõ ràng là tại hố tỷ tỷ tiết đấu. Chẳng lẽ ốp ạ ôm không dậy nổi tỷ tỷ sao?" Dạ bổ một đao, "Ốp ạ hẳn không phải là cái thùng rông a." An Lương trợn trắng mắt, "Ngươi tiểu gia hỏa này." "Hừ hừ, ốp ạ là đại phôi đản, còn nói người ta là tiểu gia hỏa." Dạ lần nữa bổ một đao. Nhìn xem xạ hờn dỗi dáng vẻ, An Lương trong lòng nóng lên, đại ma vương thuộc tính thức tỉnh. An Lương đại ma vương cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn một chút xạ, sau đó nói, "Chúng ta về nhà." Dạ tựa hồ dự liệu được cái gì, liếc một cái An Lương, nhưng lại không có ngăn cản An Lương. Rõ ràng như thế thái độ, An Lương lại thế nào không hiểu đâu. Đại ma vương thuộc tính thức tỉnh. An Lương đại ma vương như là phát hiện con mồi đồng dạng, để cao tốc độ xe. Tại không đủ 10 phút, đi tới Tĩnh Mịch vườn hoa. Lúc trước mua Tĩnh Mịch vườn hoa bất động sản lúc, nguyên bộ mua hai cái dưới mặt đất chỗ đậu xe, An Lương dừng xe xong về sau, liền chuẩn bị lôi kéo xe lên lầu. "Chờ một chút, ồ ạ." Dạ gọi mũi tên Tây Bắc ZNG, mũi tên Tây Bắc điểm, mũi tên Tây Bắc tiểu, mũi tên Tây Bắc nói. "Mũi tên Đông Bắc. OIT, S2P02P0GT, SZPAAS, ngừng nói." An Lương có mấy phần kinh ngạc, "Ừm." Dạ mở miệng nói ra, "Những y phục này cùng giày, còn có túi sách, toàn bộ đặt ở Tĩnh Mịch vườn hoa đi. Nếu như mang về nhà, mẹ sẽ tức giận xạ trên cơ bản muốn về nhà, rất ít lưu tại ký túc xá." Nghĩ đến như thần Trịnh ba ba, cùng cao độ để phòng Trịnh mụ mụ, An Lương có chút bất đắc dĩ cảm giác. "Tốt ta." An Lương cả hai tay đều mang theo túi sách, dạ cũng mang theo ba cái mua sắm túi, cùng đi tiến vào trong thang máy, lựa chọn nhất giờ NG lâu. 39 lâu không số 2 phòng, An Lương cùng Dạ đều có chìa khóa. An Lương thả tay xuống túi sách, móc ra chìa khóa, mở cửa phòng ra, ra hiệu Dạ đi vào trước. Dạ đi vào phòng, An Lương theo sát phía sau. Sau khi vào nhà, An Lương mở ra điện toán khống chế chốt mở, đồng thời cũng mở ra điều hòa không khí chế ấm chốt mở, cùng đối ứng thêm ẩm ướt thiết bị. Dù sao tiền gắn dùng hao phí 1200 triệu Hàn Nguyên, tự nhiên bao hàm rất nhiều công nghệ cao. Thì như nói, thêm ẩm ướt thiết bị cũng không phải là phổ thông vụ hóa thêm ẩm ướt, mà là có thể đem thể lỏng nước tách rời thành mắt thường không thể gặp phần tử cấp trạng thái, tự nhiên mà vậy thêm ẩm ướt. Dạ mang dép đi hướng phòng khách, đem mua sắm túi ném đến trên ghế salon, An Lương cũng mang theo mua sắm túi đi qua, như là dự sạ đồng dạng, đem mua sắm túi cũng nhét vào trên ghế salon. Đơn độc trung đụng tình huống dưới, bầu không khí trầm mặc, sau đó nảy sinh một chút nhìn không thấy sợ không được mập mờ không khí. An Lương khẽ miệng, dần dần lộ ra một vòng ý cười, đại ma vương trạng thái dần dần sinh ra, hắn tùy ý ngồi ở trên ghế salon, tiểu thủy tinh, bên này. An Lương vô vô bên cạnh hắn ghế sofa, ra hiệu dự sạ cũng ngồi lại đây. Dạ không có cự tuyệt, nhu thuận ngồi tại An Lương bên cạnh. An Lương kế tiếp theo trước đó chủ đề, tiểu thủy tinh, nếu nói, tỷ tỷ ngươi sinh khí, cưỡng ép phản kháng đâu. An Lương một bên lúc nói, một bên tới gần xạ. Khi nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, An Lương đại ma vương trạng thái đã hoàn thành, bờ môi tiến điên xạ thai một bên, ấm áp khí tức, để xạ lỗ thai ngứa một chút. Dạ sắc mặt đỏ bừng, lần trước tại Tĩnh Mịch vườn hoa, nàng cung An Lương đã làm một chút, vượt qua hữu nghị sự tình, nhưng coi như không quá giới hạn. Bây giờ nhìn lại, lịch sử muốn tái diễn rồi. Suy nghĩ một chút lần trước thời điểm, Dạ ẩn ẩn cảm thấy tay chua. Chán ghét ốp ạ, Dạ kiểu sân. An Lương hắc hắc cười xấu xa, Tả Hữu Quân tiên phong đồng thời xuất động, đem xạ bế lên, bên cạnh đặt ở trên đùi của hắn. Sau đó, Tả tiên phong quân là chủ lực, ôm lấy xạ. Dạ sắc mặt càng đỏ một chút, nhưng rất phối hợp An Lương, giúp vào An Lương trong lực. An Lương rất thích xạ nhu thuận, tương đối sờ xạ, Dạ lại càng dễ tiếp nhận An Lương hòa tầm một điểm. Đồng thời, tại bốn cái trong nữ nhân, An Lương cùng xạ quan hệ thân mật nhất. Có lẽ xạ niên kỷ nhất nhỏ, nhưng An Lương là đại ma vương a, còn tại hồ những này. Dù là dựa theo hạ quốc phương pháp tính toán, Dạ cũng vượt qua 24 tuổi đi. An Lương đại ma vương cũng không phải dọa lớn, phi thường rõ ràng 24 tuổi là một cái đường danh giới, khu khu, giống như kia là hạ quốc đường danh giới. Cái này bên trong là Hàn Quốc, nhưng kia lại có quan hệ gì? An Lương không nói, Dạ cũng không nói, ai nào biết đâu. Biết lại có chứng cứ sao? Đã không có chứng cứ, cái kia có thể đem An Lương đại ma vương thế nào? Tiểu Thủy Tinh, ta cái kia bên trong chán ghét rồi. An Lương cúi đầu, khoảng cách gần đối với Dạ nói. Dạ kêu hừ một tiếng, cái kia bên trong đều chán ghét. Thật sao? An Lương trong lòng thầm hô, Dạ cô gái nhỏ này, thực tế là quá mức chuẩn bị lực hấp dẫn một điểm. Nếu như An Lương đại ma vương không có phán đoán sai lầm, chỉ sợ Dạ nổi sóng chập trùng khu vực, còn muốn vượt qua Tiểu Doãn Nhi. Đây chính là đồng nhan chập trùng a. Muốn ưu nhã, không muốn ô. A, không đúng. An Lương hiện tại là đại ma vương trạng thái, dù là biến thành ô ma vương, giống như cũng là có thể dễ dàng tha thứ. Đúng hay không? Dù sao, đại ma vương trạng thái An Lương đã chuyển đổi thành ngắn sóng. Sóng a sóng, cũng không có cái gì không tốt. Giúp vào An Lương trong lực xạ, rõ ràng phát hiện An Lương trạng thái không giống, không phải xạ phát hiện An Lương biến thành đại ma vương, mà là xạ phát hiện An Lương tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lần trước, xạ đã nắm giữ An Lương tuyệt thế bảo kiếm, nàng đương nhiên biết tuyệt thế bảo kiếm uy lực. Oppa chính là đại phôi đản, xạ đột nhiên từ An Lương trong lực tránh thoát, sau đó cười hướng trên lầu chạy tới, đồ đần Oppa, ta muốn trước tắm rửa á. Ngươi ở, vẫn là không thể nhìn lén ở. Dạ hướng lầu 2 phòng ngủ chính chạy tới, trước một bước khóa trái phòng vệ sinh, không có cho An Lương đại ma vương lưu lại cơ hội. Ngồi ở trên ghế salon An Lương đại ma vương, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cái này có tính không đưa đến bên miệng con mồi, trong nháy mắt liền bay đi rồi. Bất quá, không cần lo lắng. An Lương đại ma vương một điểm cũng không có bề bài, thuộc về An Lương đại ma vương, căn bản chạy không thoát. Chờ một lát, chỉ cần kiên nhẫn chờ một lát, vừa mới chạy mất tiểu công chúa, sẽ còn rơi xuống đại ma vương lòng bàn tay. Sự thật chứng minh An Lương đại ma vương dự đoán, không sai biệt lắm sau nửa giờ, vừa mới chạy mất tiểu công chúa lại xuất hiện, đồng thời đối An Lương nói, "Ồ ạ, ngươi cũng đi tắm rửa á?" "Được rồi." An Lương không có cự tuyệt, ngược lại có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Đang chờ đợi xạ tắm rửa thời điểm, An Lương đã từ phòng khách ghế sofa đi tới phòng ngủ chính, khi xạ đi tới, để hắn cũng đi tắm rửa thời điểm, An Lương trực tiếp đi tiến vào phòng vệ sinh. Phòng ngủ chính phòng vệ sinh rất lớn, tiếp cận 20m, An Lương không có sử dụng cực lớn bể tắm, mà là chuẩn bị sử dụng tắm gội, nhanh chóng tẩy một chút chính là. Phòng ngủ chính siêu hồ tắm lớn, vì có thể thỏa mãn nhanh chóng rót nước nhu cầu, áp dụng máy nước nóng, cũng không chỉ có một cái, mà là áp dụng máy nước nóng trợ liệt, thuận tiện tại trong vòng 3 phút, đem vượt qua 10 mở hồ tắm lớn đổ đầy thoải mái dễ chịu nước nóng. Nếu không, chỉ có một cái thông thường máy nước nóng tình huống dưới, vẹn vẹn đổ đầy hồ tắm lớn, cũng cần dựa theo giờ tính toán thời gian, còn có thể ngâm tắm sao? Hoàn toàn không thể mà. An Lương chỉ phí không đủ 5 phút, liền hoàn thành tắm rửa, sau đó bọc lấy một trường khăn tắm, liền từ phòng vệ sinh đi ra. Như là hôm qua tái hiện đồng dạng, Dạ vẫn như cũ nằm tại trên giường, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhìn xem An Lương đi tới lúc, Dạ ánh mắt bên trong, rõ ràng hiện lộ ra hốt hoảng thần sắc. An Lương đại ma vương trong lòng tràn ngập chờ mong, quả nhiên là đại ma vương, hay là đại ma vương, làm sao cũng chạy không thoát tiết tấu. An Lương đại ma vương đi đến độ rộng vượt qua 2 mét lớn bên cạnh giường, trong phòng đã có hơi ấm, nhiệt độ rất thích hợp, căn bản không lạnh tiết tấu. Hắn vén chăn lên một bên, sau đó cũng chui vào chăn mền. An Lương đại ma vương không nói nhảm cái gì, Dạ rõ ràng có chút khẩn trương, vạn nhất An Lương đại ma vương rông dài một chút, Dạ lại đổi ý làm sao bây giờ? An Lương đại ma vương chui vào chăn mền, tả hữu quân tiên phong chống đỡ lấy ma vương thân thể, đại ma vương tham lam miệng lớn, trực tiếp hướng địch nhân tiến công, phong tỏa địch nhân cầu hòa khả năng. Đại ma vương tham lam miệng lớn thập phần cường đại, địch nhân nhanh chóng lâm vào thở dốc trạng thái bên trong, nhưng mà đại ma vương minh hiện không quá thỏa mãn vẹn vẹn phong tỏa địch nhân cầu hòa trạng thái, đại ma vương tham lam miệng lớn chuyển di trận địa. Bởi vì tả hữu quân tiên phong cần trèo chống ma vương thân thể, không có cách nào đối phó nổi sóng chập trùng khu vực, chỉ có thể giao cho đại ma vương tham lam miệng lớn tiến hành chinh phạt. Mảnh mai địch nhân đối mặt đại ma vương tham lam miệng lớn, quả thực là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chương 472, lần nữa giải tỏa mới tư thế. Tĩnh mịch vườn hoa, ba số 902 gian phòng. Lầu 2 chủ trong phòng ngủ, An Lương biến thân trở thành đại ma vương, đang cùng Băng Sơn công chúa muội muội chiến đấu, tiểu công chúa rõ ràng không phải An Lương đại ma vương đối thủ. Trước mắt tình hình chiến đấu là, An Lương đại ma vương tham lam miệng lớn, công hãm Băng Sơn tiểu công chúa nổi sóng chập trùng khu vực, dựa theo An Lương đại ma vương phán đoán, Băng Sơn tiểu công chúa hẳn là so Doãn Nhi tốt hơn một điểm điểm. Đương nhiên, Băng Sơn tiểu công chúa cũng thuộc về cần bị động vận động phạm vi bên trong. Bởi vì An Lương đại ma vương tham lam miệng lớn, tạm thời chuyển di chiến khu đến nổi sóng chập trùng khu vực, Băng Sơn tiểu công chúa có thể thở dốc, nàng hai tay ôm An Lương đại ma vương đầu, ý đồ ngăn cản An Lương đại ma vương tiến công. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. An Lương đại ma vương thực lực vô cùng cường đại, Băng Sơn tiểu công chúa căn bản không phải An Lương đại ma vương đối thủ. Càng hỏng bét chính là, An Lương đại ma vương không chỉ là muốn chinh phục nổi sóng chập trùng khu vực, An Lương đại ma vương còn muốn càng nhiều. An Lương đại ma vương nghĩ muốn tìm trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên, đem Băng Sơn tiểu công chúa triệt để đánh bại. Nhưng mà, An Lương đại ma vương cầm kiếm lục soát thời điểm, Băng Sơn tiểu công chúa cảm nhận được cường lực uy hiếp, tuyệt thế đại bảo kiếm uy lực quá cường đại, Băng Sơn tiểu công chúa trong lòng sợ hãi, phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Ồp ạ, không thể Băng Sơn tiểu công chúa chống cự lại. An Lương đại ma vương căn bản không nghe Băng Sơn tiểu công chúa cầu xin tha thứ, một bên thông qua tham lam miệng lớn công kích Băng Sơn tiểu công chúa nổi sóng chập trùng khu vực, một bên khống chế tuyệt thế đại bảo kiếm, tìm kiếm thế ngoại đảo nguyên khu vực. Có lẽ là Băng Sơn tiểu công chúa bị nóng dục tuyệt thế đại bảo kiếm cho kinh hãi, Băng Sơn tiểu công chúa ra sức cầu xin tha thứ ổ bạn, thật không thể. An Lương đại ma vương mặc dù là đại ma vương, nhưng tuyệt đối không phải cặn bã vương. Cho nên, An Lương đại ma vương tạm dừng công kích. Do hỏi, làm sao rồi? Băng Sơn tiểu công chúa không có trả lời An Lương đại ma vương hỏi thăm, chỉ nói là nói, ổ bạn, mẹ sẽ phát hiện. An Lương đại ma vương phảng phất nghe thấy cái gì không cách nào chống cự lệnh cấm đồng dạng, thở dài một hơi, xoay người nằm tại trên giường. Băng Sơn tiểu công chúa cuối cùng vẫn là tiểu một điểm điểm, mới 15 tuổi đâu. Nhìn xem An Lương đại ma vương thở dài dáng vẻ, Băng Sơn tiểu công chúa hì hì cười một tiếng, được rồi, được rồi. Ốc giờ NG điểm tiểu nói. OIT, S2P02P0GT, SGPAAOS, A, không phiền muộn hơn A, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Tại An Lương đại ma vương còn không nghĩ rõ ràng, Băng Sơn tiểu công chúa có cái gì bồi thường thời điểm, Băng Sơn tiểu công chúa thế mà chui tiến vào trong chăn. Sau đó, An Lương đại ma vương tuyệt thế đại bảo kiếm bị công kích, nóng bỏng tuyệt thế đại bảo kiếm, lọt vào Băng Sơn tiểu công chúa cường lực nhất công kích. Băng Sơn tiểu công chúa thế mà sử dụng thủy hệ ma pháp, ăn mòn An Lương đại ma vương tuyệt thế đại bảo kiếm. Bất quá, Băng Sơn tiểu công chúa thủy hệ ma pháp, rõ ràng tu luyện được không thuần thục, chí ít đang chủ yếu ngữ phương diện, tuyệt đối có vấn đề lớn. Thỉnh thoảng phát sinh tuyệt thế đại bảo kiếm cùng giang đối kháng chính diện. An Lương đại ma vương hoàn toàn là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Tuyệt thế đại bảo kiếm thừa nhận cường đại thủy hệ ma pháp công kích, lại thêm Băng Sơn tiểu công chúa đặc biệt mị hoặc năng lực, cơ hội chiến đấu thời gian. Vẹn vẹn chỉ có lần trước một nửa, An Lương đại ma vương liền thua trận. Chiến đấu kết thúc về sau Băng Sơn tiểu công chúa nhanh chóng chạy hướng phòng vệ sinh. Hiển nhiên, Băng Sơn tiểu công chúa cũng không định cất giữ chiến lợi phẩm. Băng Sơn tiểu công chúa lần nữa trở về chiến trường thời điểm, đã là không sai biệt lắm 10 phút sau, bởi vì chiến đấu bất phân thắng bại, An Lương đại ma vương cùng Băng Sơn tiểu công chúa tạm thời lâm vào sống chung hòa bình thời gian. An Lương đại ma vương chỉ là bao quanh Băng Sơn tiểu công chúa, không có bất kỳ cái gì phát động công kích ý tứ. "Tiểu nhi tử, ngươi đây là cái kia bên trong xem ra?" An Lương đại ma vương hỏi đến Băng Sơn tiểu công chúa, thủy hệ ma pháp là phi thường cấp cao kỹ xảo chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, nếu như không có ma pháp hình ảnh dạy học, vô sự tự thông khả năng cơ hồ không có. Đặc biệt là Băng Sơn tiểu công chúa niên kỷ còn rất nhỏ, muốn vô sự tự thông thủy hệ ma pháp, khả năng thấp hơn ngàn chọn một. Nhất định là có ma pháp hình ảnh dạy học. Quả nhiên, An Lương đại ma vương logic suy luận phi thường chính xác, Băng Sơn tiểu công chúa bản giao sự thực, là Lana. Nàng đang nhìn một chút. Đại phôi đàn ổ ạ, ngươi biết, nguyên lai là Lana. Cái kia thanh thanh tú tú tiểu cô nương, thế mà còn có dạng này yêu thích. Muốn thu hoạch được ma pháp hình ảnh, cũng không phải chuyện dễ dàng, kia phải vô cùng cường đại lục soát kỹ năng mới có thể thu hoạch được. Dưới tình huống bình thường, nam tính ma pháp sư lại càng dễ học được lục soát kỹ năng. Hiển nhiên, Na cũng sẽ đối ứng lục soát kỹ năng. An Lương đại ma vương phải quân tiên phong, an ủi Băng Sơn tiểu công chúa. Băng Sơn tiểu công chúa có chút lo lắng bất an nói, chẳng lẽ ổ bà không vui sao? An Lương đại ma vương hắc hắc cười xấu xa nói, đương nhiên thích. Hừ, ta liền biết, ổ bà là một tên đại phôi đản. Băng Sơn tiểu công chúa sau khi nói xong, chủ động đầu nhập vào An Lương đại ma vương ma trảo bên trong. Hai cái số mệnh đối thủ tạm thời đạt thành ngưng chiến hiệp định, Băng Sơn tiểu công chúa tựa hồ cũng có một chút mệt nhọc, dần dần lõm vào nhập trong giấc ngủ. An Lương đại ma vương nhìn xem trong khuỷu tay Băng Sơn tiểu công chúa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó cũng dần dần sinh ra buồn ngủ. Buổi chiều tiếp cận 3 điểm, hai người ngủ chưa tiếp cận 1 giờ, Băng Sơn tiểu công chúa dẫn đầu tỉnh lại, sử dụng tóc nhọn mài cọ lấy An Lương đại ma vương cái mũi, đem An Lương đại ma vương cũng đánh thức. Tỉnh lại An Lương đại ma vương, đương nhiên không có bỏ qua Băng Sơn tiểu công chúa, khi An Lương đại ma vương chuẩn bị tuyên bố một vòng tiến công mới thời điểm, Băng Sơn tiểu công chúa điện thoại di động kêu lên. Điện báo biểu hiện là Băng Sơn công chúa, cũng chính là Băng Sơn tiểu công chúa tỷ tỷ. An Lương lông mày nhíu lại, Băng Sơn tiểu công chúa nhìn xem An Lương động tác, cười nói, bại hoại Oppa, đang lo lắng tỷ tỷ biết sao? Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi đến, cũng không phải là đối thủ của ta. An Lương giáng chống đỡ nói. Băng Sơn tiểu công chúa làm một cái suy động tác, sau đó kết nổ ỉ xạ điện thoại, uy, tỷ tỷ. Sở Sạ trực tiếp hỏi nói, ngươi ở đâu? Cùng ai cùng một chỗ? Đối mặt Sở Sạ hỏi thăm, Băng Sơn tiểu công chúa cũng không có giấu giếm, thẳng thắn đáp lại nói, ta cùng Oppa cùng một chỗ à, làm sao rồi? Vậy các ngươi ở đâu? Sở Sạ truy hỏi căn nguyên nói. Băng Sơn tiểu công chúa vẫn như cũ thẳng thắn trả lời, chúng ta tại Tĩnh Mịch vườn hoa. Tỷ tỷ, có chuyện sao? Một bên khác, đạt được muốn đáp án, Sở Sạ cắn môi một cái, chần chờ một chút, mới mở miệng nói, hắn không có đối ngươi làm cái gì à? Băng Sơn tiểu công chúa gắt giọng, tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ gì à? Oppa không phải loại người như vậy. Sở Sạ hơi đỏ mặt, hai mau, hắn chính là cái loại người này. Thật không phải là á? Tỷ tỷ, ngươi không có bận biểu thông cáo sao? Băng Sơn tiểu công chúa chuyển hướng chủ đề, tỷ tỷ nàng nói đúng, An Lương chính là cái loại người này, vừa mới cùng nàng chiến đấu kết thúc đâu. Ngay tại đi kế tiếp thông cáo trên đường, lập tức đến. Tốt, hai mau, ta chỉ là để cho ngươi biết, làm bất cứ chuyện gì trước đó, trước tiên nghĩ một chút hậu quả. Sở Sạ sau khi nói xong, cúp điện thoại. Tại bảo mẫu trong xe, Sở Sạ cầm điện thoại di động, nhìn ngoài cửa sổ, ở vào chạy không trạng thái, nàng trong lòng có chút nhàn nhạt đố kỵ lấy muội muội của nàng. Phải. Sở Sạ đang ghen tị muội muội của nàng, đố kỵ An Lương vì cái gì đối muội muội nàng tốt như vậy, vô luận là lúc trước giá trị tiếp cận 4 tỷ bất động sản, hay là quan ở hôm nay, An Lương mang theo Sở Sạ tại Thanh Đàm động mua sắm, tiêu phí tiếp cận 100 triệu tiết tấu. Sở Sạ chính là đố kỵ Sở Sạ. Cho nên, nàng trông thấy internet tin tức, mới lập tức gỡ Sở Sạ điện thoại, hỏi thăm nàng phải chăng cùng An Lương cùng một chỗ. "Oppa, ngươi vì cái gì đối Sở Sạ tốt như vậy chứ?" Sở Sạ trong lòng thở dài một tiếng, "Đã ngươi đối Sở Sạ tốt như vậy, vì cái gì lại muốn vời chọc ta đâu?" Tĩnh Mịch vườn hoa. Băng Sơn tiểu công chúa để điện thoại xuống, sau đó tranh công nói, "Đại phôi đàn Oppa, vừa mới tỉ tỉ hỏi, ngươi có phải hay không đang khi dễ ta?" An Lương cười hôn một cái Sở Sạ gương mặt, "Ngoan." An Lương đương nhiên nghe thấy, Sở trả lời thế nào Sở Sạ, hiển nhiên là đang lừa dối tỉ tỉ nàng. Đạt được An Lương đồng hồ dương, Sở hiển nhiên thật cao hứng, nàng rúc vào An Lương trong ngực, tùy ý dò hỏi, "Oppa, ngươi có phải hay không cũng thích tỉ tỉ?" An Lương hơi trầm mặc một chút, mới khẳng định nói, "Phải." "Vậy ngươi làm sao thuyết phục tỉ tỉ?" Sở hỏi thăm, cũng không phải là lựa chọn nàng, hay là lựa chọn tỉ tỉ của hắn, Sở như thế hỏi thăm, đã đại biểu lựa chọn của nàng. Sở biểu đạt có ý tứ là, nàng không sẽ rời đi An Lương, chỉ là An Lương như thế nào tại có được nàng thời điểm, lại làm sao thuyết phục tỷ tỷ nàng đâu. Đối với cái vấn đề này, An Lương cũng không biết phải làm thế nào giải quyết, có lẽ chỉ có chờ đợi Sở Sạ mình nghĩ rõ ràng a. Nếu như Sở Sạ nghĩ mãi mà không rõ, không biết đâu. An Lương có mấy phần đắng chát đáp lại. Trên thực tế, An Lương sinh ra không phụ Như Lai không phụ Khanh ý nghĩ, bắt nguồn từ Lý Như Sơ dung túng, Lý Như Sơ thực tế là quá bao dung An Lương một điểm điểm, cho dù là An Lương cùng Sở Sạ cùng Doãn Nhi các nàng, sinh ra chuyện xấu cái gì, Lý Như Sơ cũng vẫn như cũ tiếp nhận. Cuối cùng, tạo thành An Lương sinh ra không phụ Như Lai không phụ Khanh ý nghĩ. Tại An Lương tiếp xúc muội trong giấy, Lý Như Sơ là rất có thể bao dung An Lương, Doãn Nhi là không quan trọng bỏ mặc, Dạ là bị động ngầm thừa nhận, duy chỉ có Sở Sạ không đồng ý. Hiện tại, vẫn như cũng là Sở Sạ, tồn tại to lớn công hám độ khó. Ôm Phạ Dạ Sạ tại An Lương trong ngực nũng nịu, quan với tỷ tỷ sự tình, có muốn hay không ta giúp ngươi. Chương 473, chức vụ thay đổi. An Lương hồng nhan chi kỷ bên trong, chân chính cùng An Lương quan hệ, đạt tới thân mật cấp, hẳn là chỉ có Dạ Sạ một người. Cho dù là tiểu Doãn Nhi, cũng hơi kém một điểm điểm. Bất quá, nếu có cơ hội, An Lương tin tưởng, Lý Như Sơ cũng tốt, tiểu Doãn Nhi cũng được, phải cùng Dạ Sạ đồng dạng, có thể bị An Lương đại ma vương chinh phục. Duy chỉ có Sở Sạ là ngoại lệ. Dù là hiện tại Sở Sạ thái độ mềm hóa một chút, nhưng Sở Sạ vẫn như cũ biểu hiện ra không nguyện ý tiếp nhận An Lương hòa tâm sự thật. Nếu nói, vẹn vẹn chỉ là nếu nói. Nếu như tại cuối cùng lựa chọn thời điểm, nếu như Sở Sạ vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được An Lương. Đồng thời, An Lương lại nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm. Có lẽ, An Lương chọn từ bỏ. Đương nhiên, nếu có một đinh điểm khả năng, An Lương liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, An Lương đem dùng hết khả năng cố gắng, nghịch chuyển Sở Sạ ý nghĩ. Tại An Lương làm khó thời điểm, Dạ chủ động nói ra, có lẽ nàng có thể giúp An Lương giải quyết Sở Sạ sự tình. "Ừm. Tiểu Ni tử, ngươi dự định giúp thế nào giúp ta?" An Lương cảm thấy hứng thú vô cùng dò hỏi. Mặc dù Dạ Sạ là Sở Sạ muội muội, nhưng là Sở Sạ biết Dạ Sạ cùng An Lương cùng một chỗ, cũng biết An Lương vô cùng sủng ái Dạ Sạ. Như tình huống như vậy dưới, Dạ có kế hoạch gì, có thể thành công hay không, thật đúng là một đại vấn đề. Dạ không có nói ra, chỉ là vừa cười vừa nói, "Oppa, ngươi cứ yên tâm đi, tỷ tỷ sự tình, ta lại trợ giúp ngươi." "Tốt ta." An Lương chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Dạ Sạ, sau đó hôn một cái Dạ Sạ khuôn mặt nhỏ. Dạ giúp vào An Lương trong ngực. Hai người lại trò chuyện không sai biệt lắm nửa giờ, trong lúc này, Băng Sơn tiểu công chúa đương nhiên miễn không được bị An Lương đại ma vương lựa chọn tiến công một phen. "Oppa, rời giường." Dạ kêu gọi An Lương, đã 4 điểm qua mấy phân, thời gian cũng không còn sớm. An Lương cười xấu xa nhìn xem Dạ, "Tốt, bất quá, tiểu ni tử." "ZNG điểm tiểu nói." "OIT, S2P02P0GT, SZPAAOS, ngươi trước rời giường." Hiển nhiên, An Lương đại ma vương lại có ý nghĩ tà ác, Băng Sơn tiểu công chúa bị An Lương đại ma vương chính phạt, mất đi tất cả che đậy. "Đại phôi đàn Oppa." "Không được." Đại phôi đàn Oppa trước rời giường, Dạ rõ ràng nhìn thấu An Lương manh khóe. An Lương cũng không có quá chấp nhất, lòng có độ mới là vương đạo. Vừa mới tại đại ma vương trạng thái dưới, An Lương đại ma vương đã đem Băng Sơn tiểu công chúa ở một mức độ rất lớn chinh phục, hiện tại không cần thiết cùng Băng Sơn tiểu công chúa tại một chút vấn đề nhỏ bên trên tranh luận. An Lương trực tiếp từ trong chăn chui ra, sau đó bắt đầu mặc quần áo, khi An Lương xuyên xong về sau, giã lại tiểu sân để An Lương rời đi phòng ngủ. Tốt tốt tốt. An Lương vẫn như cũ đáp ứng. Lúc này, khiêm nhượng một điểm điểm, luôn có hồi báo thời điểm. Tỷ như nói, vừa mới Băng Sơn tiểu công chúa bày ra thủy hệ ma pháp, không liền là phi thường tốt hồi báo sao? Chờ đợi giã mặc quần áo xong đi xuống thời điểm, An Lương dò hỏi, "Tiểu nhi tử, bây giờ muốn đi cái kia bên trong?" Giã vẫn như cũ mặc thuần bạch sắc hương mại nhi áo khoác. Xem ra quả nhiên có Băng Sơn tiểu công chúa khí tức, An Lương nhịn không được đem Băng Sơn tiểu công chúa ôm ngang. Băng Sơn tiểu công chúa hai tay vòng quanh An Lương đại mà vương cổ, cười hì hì đáp lại nói, "Chúng ta đi uống cà phê, thuận tiện cho Tống Tiến tỷ các nàng mang một chút trở về, sau đó, chúng ta ban đêm cùng một chỗ ăn thịt nướng, ân, cũng mang lên Tống Tiến tỷ các nàng." "Không có vấn đề." An Lương tự nhiên là đáp ứng. An Lương đem Dạ ôm đến cửa chính vị trí, mới để xuống, tại Dạ mang giày thời điểm, An Lương tại cửa ra vào khống chế điện loan cùng thiết bị chốt mở. Tiếp cận 4 điểm 40 phân, An Lương mang theo Dạ đến, hắn trực tiếp nắm Dạ, cũng không có ngụy trang hoặc là giấu giếm thân phận, vô luận đúng vậy nhân viên cửa hàng hay là khách hàng, đồng đều có thể 100% xác nhận, An Lương chính là nắm Dạ. Về phần chuyện xấu đưa tin, gặp quỷ, yêu làm sao đưa tin, làm sao đưa tin đi. An Lương nắm Dạ đi tiến vào, trực tiếp đi hướng ngự dụng bảo tọa, Cảnh Ân Nhi đi tới, dò hỏi, "Hội trưởng, các ngươi uống điểm cái gì?" "Tiểu Thủy Tinh, ngươi muốn uống điểm cái gì?" "Đến điểm ô mai." An Lương dò hỏi. Dạ điểm đầu, "Đến một phần ô mai, đến một chén tơ lụa cầm sắt." An Lương cười nói, "Một chén thẻ vải kỳ nặc, xương ngâm đánh tốt một điểm." "Được rồi, hội trưởng." Cảnh Ân Nhi ghi chép về sau, liền quay người đi hướng thu ngân quầy bar. Ở bên trong, cũng chỉ có An Lương hoặc là Lý Như Sơ mới có được đãi ngộ như vậy. Nếu không, phổ thông khách hàng cần mình tại quầy bar điểm cà phê, sau đó chờ đợi cà phê điều tốt về sau, mình tại quầy bar nhận lấy. Khi Cảnh Ân Nhi rời đi về sau, An Lương mới dò hỏi, "Tiểu nhi tử, làm sao không điểm hai cái bìm? Hoặc là một cùng sách rẹ mì rẹ tô?" "Bình thường thời điểm, ra đến, tổng là ưa thích sữa bò bìm, trứng gà bìm, hoặc là một cùng sách rẹ mì rẹ tô. Nếu không nữa thì, cũng muốn lựa chọn các loại bánh quy bánh bích quy. Nhưng nay ngày thế mà chỉ cần một ly cà phê, một phần ô mai, liền không muốn rồi." Ra liếc một cái An Lương, hừ hừ nói, "Đồ đần ốp ạ, vừa mới không phải mới đáp ứng ta, ban đêm chúng ta cùng một chỗ ăn thịt nướng. Hiện tại ăn những vật kia, chờ một lát làm sao ăn thịt nướng đâu." An Lương vô vô cái chán, quả nhiên là ngu xuẩn mình. Cảnh Ân Nhi quan tâm vì hai người lựa chọn bên trong cốc cà phê, không coi là nhiều cũng không hề ít, đưa lên cà phê về sau, Cảnh Ân Nhi vừa mới chuẩn bị đi ra, nhưng An Lương cứ gọi lại Cảnh Ân Nhi. "Ân Nhi, ngươi chờ một chút." An Lương hô. Cảnh Ân Nhi lập tức trở về đến An Lương bên cạnh, dò hỏi, "Hội trưởng, còn có cái gì phân phó sao?" "Ừm, có điểm sự tình." An Lương hơi suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói, "Ân Nhi, ngươi cảm thấy cửa hàng bên trong thời gian làm việc tính không phải dài lắm. Kinh doanh thời gian là buổi sáng 8 điểm chung, một mực cầm tiếp theo đến ban đêm 10 điểm nữa. Bất quá, có sớm ban cùng muộn ban chi phân. Sớm ban là từ buổi sáng 8 điểm, mai cho đến buổi chiều 6 điểm, tổng cộng 10 giờ, buổi trưa có thời gian nhất định thay phiên nghỉ ngơi ăn cơm. Muộn ban từ xế chiều 1 điểm chung bắt đầu, một tận tới đêm khuya 10 điểm nữa kết thúc. Mỗi một tuần nghỉ ngơi 2 ngày, căn cứ tình huống cụ thể, thay phiên chế độ nghỉ ngơi. Tại thủ đô, quán cà phê thời gian làm việc đồng đều cùng không sai biệt lắm. Mặt khác, tiền lương cao hơn một chút, đạt tới 3 triệu Hàn Nguyên." Cảnh Ân Nhi suy đoán An Lương ý tứ, mặc dù trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, An Lương đến tột cùng có ý gì. Nhưng Cảnh Ân Nhi còn là nói do nói, cửa hàng bên trong thời gian làm việc ở vào ngành nghề bình quân trình độ. Cảnh Ân Nhi lựa chọn trung dung trả lời. An Lương cười điểm đầu, Cảnh Ân Nhi không có định đoạt, để An Lương hài lòng. "Ân Nhi, nếu như nói, tăng thêm một điểm công việc của ngươi gánh vác, ngươi có ý kiến gì không?" An Lương hỏi lại lần nữa. Cảnh Ân Nhi hơi suy nghĩ một chút, mới điểm đầu nói, "Không có vấn đề. Xin hỏi, hội trưởng, còn có cái gì làm việc cần ta xử lý sao?" "Đại khái chính là công việc hàng ngày thời gian kéo dài 4 cái nửa giờ. Sau đó, mỗi một tuần thời gian nghỉ ngơi giảm bớt vì một ngày. Đồng thời, còn lại một ngày trong thời gian nghỉ ngơi cũng thuộc về thời gian làm việc. Nếu có làm việc nhu cầu thời điểm, cũng cần ngươi trở lại làm việc cương vị. Thế nào? Nguyện ý tiếp nhận sao?" An Lương vừa cười vừa nói. Cảnh Ân Nhi nhanh chóng suy tư, nàng đương nhiên không cho rằng An Lương là nghiền ép nhân viên sức lao động, Cảnh Ân Nhi đúng vậy nhóm đầu tiên nhân viên, nàng so ngoại giới rõ ràng, An Lương nắm giữ tài sản có bao nhiêu. Chẳng lẽ là? Cảnh Ân Nhi trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, sau đó tim đập rộn lên lên, "Ta nguyện ý, hội trưởng." Đoạn thời gian gần nhất, hội trưởng trợ lý Liêu Thụy Hy, một mực tại bận rộn sự tình, trên cơ bản sẽ không đến. Cho dù là tới, cũng là cầm một ly cà phê liền đi tiếp tấu, căn bản không có thời gian quản lý. Vừa mới An Lương nói thời gian làm việc, chính là Liêu Thụy Hy thời gian làm việc. Cảnh Ân Nhi suy đoán, không phải là An Lương phải vì nàng thăng chức. "Phi thường tốt. Ân Nhi, từ thành lập bắt đầu, ngươi liền gia nhập, ta một mực rất xem trọng ngươi. Hiện tại, ta nghĩ ngươi cũng biết, Thụy Hy cần phải xử lý sự tình, chính ta cũng rất bận, sự tình cũng cần có người xử lý. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta không?" An Lương vừa cười vừa nói. Cảnh Ân Nhi trên mặt đè nén không được vui sướng, "Ta minh bạch, tạ tạ hội trưởng tín nhiệm. Không cần cảm ơn ta, là công việc của ngươi biểu hiện, để ta lựa chọn ngươi. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vận doanh trợ lý, phụ trách hiệp trợ ta quản lý, vận doanh làm việc. Đang làm việc bên trong, nếu có cái gì không hiểu, nhiều hơn thỉnh giáo một chút Thụy Hy." "Ân, chức vụ từ hôm nay trở đi tăng lên, tiền lương từ tháng sau bắt đầu tăng lên đến mỗi tháng 51 triệu, có ý kiến gì không? An Lương hỏi lại lần nữa. Cảnh Nhân Nhi lắc đầu, không có ý kiến, tạ tạ hội trưởng. Chuyện này, ta sẽ thông báo cho bộ môn A Nguyên, đưa nó gửi đi đến mỗi một cái nhân viên trong email, sẽ còn in ấn văn bản thông chi. Về phần sớm ban tổ ban trưởng chức vị, sẽ tại sớm ban tổ cùng muộn ban tổ bên trong tăng lên một vị, căn cứ các nàng quá khứ đến 3 tháng khiếu nại suất tới chọn. Khiếu nại suất thấp nhất, đạt được khen ngợi nhiều nhất, ngươi đi trước thống kê một chút là vị nào. Đúng, ngươi còn cần lại thông báo tuyển dụng một vị nhân viên cửa hàng, biết sao? An Lương phân phó nói. Trải qua An Lương nghĩ sâu tính kỹ, lại thêm An Lương tự mình xem xét Cảnh Nhân Nhi cùng Kim Thiện Huệ làm việc ghi chép tình huống, cuối cùng quyết định Cảnh Nhân Nhi trở thành vận doanh trợ lý, để tại Liễu Thụy Hi triệt triệt để đầu nhập vận doanh làm việc. Chương 474, cương triều tiểu công chúa. An Lương đã làm ra quyết định, bổ nhiệm Cảnh Nhân Nhi trở thành vận doanh trợ lý. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Cảnh Nhân Nhi cùng Kim Huệ Thiện làm việc ghi chép bên trong, Cảnh Nhân Nhi không có bất kỳ cái gì một lần xoa bình, Kim Huệ Thiện đạt được 2 lần xoa bình. Mặc dù Kim Huệ Thiện đạt được xoa bình chính là 3 tháng trước ghi chép, nhưng xoa bình chính là xoa bình. Là một cái cấp cao quán cà phê, yêu cầu cấp cao phục vụ trình độ, để tại để khách hàng cảm thấy cao tiêu phí đáng giá. Cảnh Nhân Nhi đạt được An Lương bổ nhiệm, rõ ràng 10 điểm cao hứng, mặc dù thời gian làm việc kéo dài, nhưng trên thực tế càng nhẹ nhõm một chút. Bởi vì vận doanh trợ lý không cần phụ trách phổ thông nhân viên cửa hàng làm việc, vận doanh trợ lý là tầng quản lý. Trừ phi An Lương cùng Lý Như Sơ tới, phổ thông khách hàng không cần vận doanh trợ lý tiếp đãi. Còn có một điểm, vận doanh trợ lý tiền lương tăng lên rất nhiều, trực tiếp từ 3 triệu tăng lên đến 51 triệu. Như thế biên độ, Cảnh Nhân Nhi ha có thể không cao hứng. Cảnh Nhân Nhi rời đi về sau, An Lương liên hệ A Nguyên, đem chuyện mới vừa rồi phân phó. Dạ ở một bên an tĩnh nhìn xem An Lương làm việc, nàng cảm thấy, lúc này An Lương phi thường có lực hấp dẫn. Về phần tại sao có lực hấp dẫn, có lẽ là loại kia đàm tiếu ở giữa, quyết định đừng người vận mệnh dáng vẻ a. Xã hội hiện đại, kỳ thật cũng là mạnh được yếu thua thế giới. Cương giả luôn luôn càng khả năng hấp dẫn người. Khi An Lương xử lý xong thành chuyện công việc, mới nhìn đồng hồ, đã tiếp cận 5 điểm nữa. Hắn quay đầu nhìn Sa nói, "Tiểu Ni tử, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Tống Tiến các nàng. Ở công ty, còn là địa phương nào?" Được rồi, Sa lấy điện thoại di động ra. Gọi Tống Tiến điện thoại, chờ đợi lấy Tống Tiến kết nối về sau. Dạ Tuân hỏi nói, "Tống Tiến tỷ, các ngươi ở công ty hay là?" "Ừm, chúng ta ở công ty, đang luyện tập." "Làm sao rồi?" Tống Tiến đáp lại nói. Dạ có chút xấu hổ. Tổ hợp đám tiểu đồng bạn đang cố gắng luyện tập, nàng lại đang chơi đùa. Cái này, Oppa nói ban đêm ăn thịt nướng. Mọi người chúng ta cùng đi. Tống Tiến hơi suy nghĩ một chút, liền biết là Dư Xà mời các nàng. Nếu không, An Lương làm sao có thể từ bỏ thế giới hai người, lựa chọn cùng các nàng cùng một chỗ ăn thịt nướng. Mũi tên Tây Bắc giờ NG, mũi tên Tây Bắc điểm, mũi tên Tây Bắc tiểu, mũi tên Tây Bắc nói. OIT, S2P02P0GT, SZPAAOS, nếu là lúc trước, Tống Tiến khả năng liền sẽ tự tuyệt. Nhưng bây giờ, An Lương là S công ty giải trí thường vụ quản sự, dù là Tống Tiến không cân nhắc mình, cũng muốn cân nhắc tổ hợp những người khác. Dù sao, các nàng là S công ty giải trí nữ đoàn tổ hợp, cùng công ty thường vụ quản sự tạo mối quan hệ, tuyệt đối là có lợi vô tệ sự tình. Được rồi, ở đâu? Tống Tiến dò hỏi. Dạ quay đầu nhìn về phía An Lương, "Ồ ạ, chúng ta ở nơi nào ăn thịt nướng?" Thanh cảm động. "Hay là ngay tại Hiệp Âu Đỉnh? Không bằng, chúng ta đi Khương Hổ Đông Tiền Bối thịt nướng cửa hàng a." "Tốt, ngươi nói coi như số." An Lương cười đáp ứng, biểu hiện ra sủng ái dị xạ thái độ. Dạ đối An Lương ngọt ngào cười, mới cùng Tống Tiến nói, "Ngay tại Hiệp Âu Đỉnh ở Khương Hổ Đông Tiền Bối thịt nướng cửa hàng." An Lương ở một bên xen vào nói, "Tống Tiến, chính các ngươi ngồi taxi tới, phí tổn phương diện, công ty thanh lý." Tống Tiến cũng nghe thấy An Lương thanh âm, nàng im mắng cười khổ, mặc dù không muốn thừa ngồi taxi, nhưng An Lương đã phân phó, còn có thể cự tuyệt sao? "Tiểu Thủy Tinh, nói cho An quản sự, chúng ta lập tức tới." Tống Tiến đáp lại nói, "Ừm ân, Tống Tiến tỷ, vậy ta cùng một ạ, trước tiên ở Khương Hổ Đông Tiền Bối bên kia chờ các ngươi xạ đáp lại Tống Tiến, kết thúc song phương trò chuyện ổn ạ, đi thôi, chúng ta xuất phát." "Chờ một chút." An Lương đi hướng thu ngân quầy bar. Sau đó tại thu ngân quầy bà cầm lên hai cái giấy da châu túi sách, kêu gọi Dạ nói, "Đi thôi." "Đi ra." Dạ mới tuân hỏi nói, "Ồ ạ, ngươi cầm cà phê." "Không chỉ, còn có ngươi thích sữa bò bít đỉnh cùng trứng gà bít đỉnh, càng dâu bánh quy cùng bôi trà bánh quy, cùng một chút sách rẻ mì gelato, còn có đậu đỏ cắt mì sợi bao. Dù sao thật nhiều, ngươi cùng ngươi tiểu đồng bọn đều có phần, ban đêm ăn khuya cũng được, buổi sáng ngày mai bữa sáng cũng được, bảo đảm chất lượng, kỳ thời gian, tại tiêu trên thẻ che có." An Lương cương chiều nói. Bởi vì Dạ niên kỷ nhất nhỏ, An Lương cũng xác thực cưng chiều Dạ một chút, dù là An Lương biểu thị muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng ở một chút dâu ria phương diện, Dạ đúng là được sủng ái nhất. Tỷ như, An Lương thích nhất mang theo Dạ dạo phố, cũng thích cho Dạ mua sắm vân vân. An Lương mang theo Dạ, lái xe đi tới Hiệp Âu Đình ổ địa chỉ đường phố Khương Hổ Đông 678 thịt nướng cửa hàng, hắn có Khương Hổ Đông cho thẻ hội viên, tự nhiên tại lầu 2 tuyển bao một cái phòng. Hai người chờ đợi không đủ 5 phút đồng hồ, tổ hợp 4 người khác đến, Tống Tiến 4 người nhìn xem An Lương, khách khí 90 độ xoay người túi người chào nói, "An quản sự, ngươi tốt." An Lương khoát tay áo, "Các ngươi à, không muốn khách khí như vậy, các ngươi cùng Tiểu Thủy Tinh là đồng đội, có gì cần trợ giúp, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Tới tới tới, nhanh ngồi xuống, nhìn xem muốn ăn cái gì." "Không nên khách khí, hôm nay là Tiểu Thủy Tinh mời khách, ha ha ha ha." An Lương cười ha hả nói, ý đồ xua tan câu thúc bầu không khí. Bởi vì An Lương là S công ty giải trí thường vụ quản sự, cho dù An Lương biểu hiện được vô cùng thân hòa, nhưng Tống Tiến 4 người khó tránh khỏi có chút câu nệ. Cho nên, An Lương mới biểu thị, từ xa mời khách ăn thịt nướng, ý đồ bỏ đi câu thúc bầu không khí. Bởi vì An Lương cố gắng, bầu không khí hơi sinh động một chút, An Lương thừa cơ còn nói, "Các ngươi vừa mới ai thanh toán tiền xe?" có không có để lại đón xe ngân phiếu định mức. Ta nói nha, công ty sẽ thanh lý. Na cùng xạ quan hệ rất tốt, nàng cũng muốn lôi kéo cùng An Lương quan hệ. Dù là không thể cùng xạ đồng dạng, ít nhất cũng phải cùng An Lương hôn cái quen mặt. An quản sự, ta biết, là Tống Tiến tỷ Na vừa cười vừa nói. Tống Tiến cũng cười nói, không sao, An quản sự, từ công ty tới, chỉ là cất bước giá cả. Tống Tiến cũng vừa cười vừa nói. Thủ đô xe taxi, cất bước giá là 3000 hàn nguyên, quy ra vì hạ quốc nguyên là 25 nguyên, ngược lại cũng không phải quá đắt tiết tấu. An Lương cố ý hừ hừ lấy vạch trần nói, thủ đô xe taxi phí tổn dễ dàng như vậy. Lúc trước, ta lần đầu tiên tới thủ đô thời điểm, từ Nhân Xuyên ngồi taxi tới, giá cả nhưng không rẻ. Tống Tiến trực tiếp nở nụ cười, đương nhiên a. Nhân Xuyên cùng thủ đô khoảng cách rất xa, xe taxi phí tổn đương nhiên rất đắt. Bởi vì có An Lương xe chỉ luật kim, nguyên bản tổ hợp 4 người khác, còn có một số câu thúc cảm giác, nhưng bây giờ cũng bùng ra, tựa hồ lại trở lại đã từng đồng dạng. Dừng lại thịt nướng sau khi ăn xong, tự nhiên không cần xả tính tiền, chỉ là nói đùa mà thôi. Mọi người cùng đi ra khỏi Khương Hổ Đông thịt nướng cửa hàng, An Lương đem Tống Tiến 4 người đưa lên xe taxi. Đồng thời, An Lương cũng thay mặt giao tiền xe, còn đem chi chuẩn bị trước cà phê cùng bánh ngọt điểm, cùng một chỗ đưa cho Tống Tiến. 4 người rời đi về sau, An Lương mới mang theo xả đi hướng bãi đỗ xe, hắn dò hỏi, "Tiểu nhi tử, ngươi về nhà hay là về ký túc xá đâu?" Đại đa số thời gian, gia đồng đều lựa chọn về nhà. Bất quá, hôm nay, gia trực tiếp nói, ta muốn đi ký túc xá. Ông bà vừa mới cầm nhiều như vậy ăn ngon cho các nàng, nếu như ta về nhà, buổi sáng ngày mai đi công ty, khẳng định không dư thừa thứ gì. Người a, tốt ta, nhớ được gọi điện thoại cho nhà. An Lương nhắc nhở. Gia hì hì cười nói, hiện tại không đánh. Nếu như bây giờ đánh, mẹ muốn hỏi ta bây giờ tại cái kia bên trong, cùng ai cùng một chỗ, ông bà, ngươi cũng không hy vọng à. An Lương bất đắc dĩ kinh ngạc, mặc dù giải quyết như thần Trịnh ba ba, nhưng Trịnh mụ mụ vấn đề lại xuất hiện. Chính mụ mụ quản lý quá nghiêm ngặt một điểm. Thôi ta xác thực không hy vọng. An Lương cười khổ đáp lại. Tiếp cận 10 phút, An Lương đem xạ đưa đến tổ hợp túc xá lầu dưới, nhưng cũng không có lập tức bỏ qua xạ, mà là dò xét lấy thân thể, đem xạ kéo vào trong ngực, sau đó biến thân đại ma vương, tham lam miệng lớn phát động công kích. Băng Sơn tiểu công chúa lại một lần bị An Lương đại ma vương công kích, nàng chống cự một hồi, liền không lưu loát đáp lại. An Lương đại ma vương công kích, cầm tiếp theo đến Băng Sơn tiểu công chúa có chút thở dốc, sắc mặt đỏ bừng mới đình chỉ, nếu như không phải thời gian cùng điểm không đúng. Nhìn xem Băng Sơn tiểu công chúa ngập nước đôi mắt, An Lương đại ma vương còn muốn chuẩn bị tiếp nhận thủy hệ ma pháp đả kích. "Tiểu nhi tử, nhớ được sớm điểm đi ngủ." An Lương nuốt ve giật xạ cái đầu nhỏ. Gia Nhu thuận điểm đầu, "Ừm ân, ổn thỏa yên tâm đi, ta sẽ không thức đêm." "Như vậy, ổn thỏa, ta đi lên trước cá." "Chờ một chút." An Lương gọi luật xạ, hắn lấy ra túi tiền, ở bên trong rút ra một trương Hàn Quốc quốc dân ngân hàng thẻ ngân hàng, đưa con xạ nói, "Tiểu gia hỏa, bình thường thích gì liền mua cái gì, đưa cho ngươi tiền tiêu vặt, mật mã là sinh nhật của ngươi 6 chữ số." Dạ cũng không có khách khí nhận lấy, nàng không phải tham tài, mà là ưa thích bị An Lương cưng chiều cảm giác, tốt ta thích tiền tiêu vặt, trước kia tiền tiêu vặt luôn luôn bị tỷ tỷ trừ đi nữa nha. Đúng, ổn ạ, tiền tiêu vặt có bao nhiêu? Nếu như quá nhiều, ta cũng không cần á. An Lương cười ha hả, người cô gái nhỏ này, an tâm cầm đi. Ngoan ngoãn, đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Ngại một cổ, ổn ạ, ngươi liền nói cho ta nha, bao nhiêu tiền tiêu vặt? Dù sao, ta ngày mai đi công ty trên đường, cũng có thể tự mình thẩm tra a, Dạ nũng nịu nói. An Lương không giấu giếm nữa, bên trong có 100 triệu, tiểu nhi tử, ngươi thích gì liền mua cái gì. Còn có, không muốn bị tỷ tỷ ngươi biết. Nếu như bị sở xa biết, hẳn là sẽ tìm An Lương, hảo hảo nói chuyện a. Chương 475, lại đưa bất động sản. Tổ hợp túc xá lâu, An Lương trong xe. Ra nghe thấy An Lương đưa cho nàng ngân hàng trong thẻ, lại có 100 triệu Hàn nguyên giạt. Lập tức, nhíu mày, ổn ạ, tiền tiêu vặt quá nhiều a, ta không thể nhận. An Lương khẽ hừ một tiếng, tiểu thủy tinh, ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là tiền tiêu vặt, đừng nghĩ lung tung cái gì. Lần này, chúng ta xa. Do tập đoàn chèn ép Minh cùng ăn uống tập đoàn quá trình bên trong, thu hoạch không ít lợi ích. Thế nhưng là Dạ còn muốn nói điều gì, nhưng bị An Lương đánh gãy. Không có cái gì có thể đúng vậy, tiểu thủy tinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? An Lương hắc hắc cười xấu xa nói. Dạ sắc mặt đỏ lên, cuối cùng thu thẻ ngân hàng, sau đó bảo đảm nói, "Ổn thỏa yên tâm, ta sẽ không xài tiền bậy bạ." An Lương rối tay vướt ve lấy Dạ trắng non hai gò má, "Tốt, nhớ được ngủ sớm một chút." "Ừm." Dạ đáp ứng về sau, xe đi hướng ký túc xá chỗ lầu nhỏ, chỉ có mấy bước đường khoảng cách, An Lương cũng không có xe, ngồi ở trong xe, nhìn xem Dạ lên lầu. Không sai biệt lắm 2 phút về sau, Dạ cho An Lương gửi đi tin nhắn, biểu thị nàng đã tiến vào trong túc xá, An Lương mới lái xe rời đi. Tổ hợp trong túc xá, Dạ trở về sau, liền phát hiện đồng đội ngay tại ăn bánh ngọt. Na một bên ăn sữa bò bỉm, một bên dò hỏi, "Dạ, ngươi hôm nay tại sao không có về nhà?" Dạ nhìn xem Na, hừ hừ nói, "Ta nếu là về nhà, ngày mai tới thời điểm, các ngươi khẳng định cái gì cũng sẽ không cho ta lưu, đúng hay không?" Na ha ha ha ha cười ha hả nói, "Dạ, dựa theo ngươi cùng An quản sự quen thuộc trình độ, tùy thời đi, tùy thời có thể thu hoạch được khách quý đãi ngộ. Muốn ăn cái gì đều là miễn phí. Nhưng là chúng ta không giống nha, chính chúng ta đi, căn bản cái gì đều không nỡ mua." Thôi Sở Lì ở một bên tán thành nói, "Na nói đúng, An quản sự kinh doanh tốt hố người, như thế tiểu một cái điểm, thế mà muốn 30.000 hàn nguyên, bán ra điểm, xác thực tương đối nhỏ, chỉ sợ so bóng bàn cũng lớn hơn không được bao nhiêu tiết tấu. 30.000 hàn nguyên giá cả, tại toàn bộ thủ đô cũng là đỉnh cao nhất giá cả, trừ giải rác mấy nhà cấp cao nhất phòng ăn bên ngoài, còn không có cái khác quán cà phê quán trà, hoặc là phòng ăn bán ra điểm giá cả có thể cùng so sánh." Na hâm mộ nhìn xem xa mặc màu tuyết trắng áo khoác, do hỏi, Dạ, món này áo khoác giá cả có phải là như là những cái kia báo cáo tin tức, chọn vẹn muốn 26 triệu. Dạ chần chờ, hay là gật đầu nói, "Ừm." Ngài một cổ. "Dạ, thật hâm mộ ngươi a." Na nhịn không được ao ước đấu kỵ nói. Tống Thiến trong mắt cũng xẹt qua một vòng ngạc ước, nàng đang ăn bánh quy bánh bích quy. "Tiểu Thủy Tinh, An quản sự trở về rồi." "Ừm, phải." Dạ đáp lại nói. "Đúng, Tống Thiến tỷ, chúng ta ngày mai có cái gì thông cáo hành trình sao?" "Buổi sáng không có." Tống Thiến đáp lại nói, "Buổi trưa, công ty an bài hai cái hoạt động thương nghiệp, ước chừng tại 6 giờ kết thúc, ban đêm cũng không có thông cáo." Dạ cười nói, "Ban đêm không có thông cáo sao? Như vậy, buổi trưa thông cáo kết thúc về sau dạ, chúng ta cùng đi ăn Nhật Bản xử lý a. Trước mấy ngày, ta tại Vĩnh Đông Đại Lộ phát hiện một nhà mới gầy dựng Nhật Bản xử lý, xem ra rất không tệ đâu." Na nói tiếp, "Có phải là gọi Thịnh Yến? Chủ muốn kinh doanh đế vương cua." "Đúng thế." "Phải." Dạ gật đầu khẳng định, "Không sai. Na cũng trông thấy rồi." Ngài một cổ, "Lần trước ăn đế vương cua, hay là 2 năm trước nữa nha." Tống Thiến tăng hắng một cái, "Tiểu Thủy Tinh, ngươi biết, chúng ta mới xuất đạo, thu nhập cũng không nhiều. Đế vương cua giá cả phi thường quý, vô luận là Hạ Quốc hay là tại Hàn Quốc, đều thuộc về tại cấp cao tiêu phí hải sản sản phẩm. Dạ cuối cùng chỉ có 15 tuổi mà thôi, làm không được không tiêu không gấp, nhưng An Lương liền thích dạ tính tình thật." Nàng cười nói, "Tống Thiến tỷ, ta mời khách thúc." Na có mấy phân kinh ngạc nhìn xạ, "Nếu như ta không có nhớ lầm, dạ, Thịnh Yến giá cả hơi đắt, người đồng đều tiêu phí 31 triệu. Chúng ta 5 người, nếu như ăn hai con đế vương cua, người đồng đều tiêu phí khả năng đạt tới 51 triệu." Tôi sợ lì cũng nhìn xem xạ, trêu ghẹo nói, "Lại là An quản sự mời khách sao?" "Không phải." Dạ hừ hừ nói, "Lần này ta mời khách, ổ bạ không đi, chỉ chúng ta 5 người." Tống Thiến tò mò nhìn xạ, "Tiểu Thủy Tinh, ngươi lại cầm tới cái gì đại hợp cùng sao?" Tại Hàn Quốc ngành giải trí bên trong, đại biểu ra, cũng chính là truyền hình điện ảnh quảng cáo ý tứ, càng thông tục đến nói, chính là thương nghiệp đại ngôn quảng cáo. Dựa theo An Lương cùng S công ty giải trí ước định, nếu như là xa, giúp tập đoàn cho tổ hợp hoặc thời thiếu nữ tổ hợp, S công ty giải trí rút thành xuống tới thấp nhất. Dạ lắc đầu, sau đó mang theo mấy phân đắc ý thần sắc nói nói, "Ổ bạ cho ta một điểm tiền tiêu vặt." Na là tiểu tài mê, nàng cấp tốc hỏi, "Có bao nhiêu?" "Na, ngươi đoán xem." Dạ thừa nước đục thả câu nói, "5 triệu." Na suy đoán. Dù sao, tại Na xem ra, Dạ muốn mời khách Nhật Bản xử lý, hẳn là có không ít tiền tiêu vặt ta. Dạ trực tiếp lắc đầu, sau đó nói ra đáp án, "Gấp 20 lần ở." Na có chút ngây người, "5 triệu gấp 20 lần?" Tống Thiến ánh mắt phức tạp nhìn xem xạ, nói thật ra, Tống Thiến cũng có một chút ao ước xạ, nàng không rõ, vì cái gì An Lương như thế sủng ái xạ. Cho dù An Lương là quái thúc thúc la lị khống, nhưng tại sao là xạ đâu? Vì cái gì trả giá lớn như vậy đại giới đâu? Thôi sợ lì cười hì hì nói, "A, 100 triệu tiền tiêu vặt. Không hổ là thân gia ngàn tỷ An quản sự." "Dạ, ngươi vừa mới có thể nói, mời chúng ta ăn Nhật Bản xử lý." "Ân ân, Nhật Bản xử lý. Trời tối ngày mai, thế nào?" "Dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, một bữa cơm mà thôi, lại có thể xài bao nhiêu tiền, còn có thể rút ngắn tổ hợp thành viên quan hệ." Thời gian thoáng một cái đã qua, ngày 2 tháng 12, 11 giờ trưa. An Lương tiếp vô nạ bất động sản công ty điện thoại, vẫn như cũng là An Lương người quen biết cũ Phát Chính Thái, mỗi một lần nghĩ đến Phát Chính Thái danh tự lúc, An Lương luôn có muốn bật cười cảm giác giật. "An hội trưởng, ta là Phát Chính Thái, ngươi phân phó chúng ta sự tình, chúng ta tìm được 7 chỗ nơi thích hợp. Trong đó, có 2 bộ bất động sản, hoàn toàn 100% phù hợp An hội trưởng nhu cầu." Phát Chính Thái hướng An Lương báo cáo. "Không sai không sai, hiệu suất của các ngươi rất cao." An Lương trước khích lệ một phen, sau đó tiếp tục nói, "Những địa phương khác không cần nhìn, trực tiếp nhìn xem 100% phù hợp ta yêu cầu 2 nơi địa phương." "Bọn chúng ở nơi nào?" Phát Chính Thái đáp lại nói, "Bọn chúng tại An hội trưởng đối diện, khoảng cách lấy Phụng Ân chùa. Nó bên trong một cái là Phụng Ân chùa mặt phía nam Tĩnh Thiền chung cư, còn có một cái tại Phụng Ân chùa phương đông 3 toàn vườn hoa. Hai bộ bất động sản đều là tầng cao nhất, phòng khách hướng Phụng Ân chùa rừng rậm công viên, cũng đều là thanh thủy phòng, không có bất kỳ cái gì trang trí, hai bộ bất động sản chủ hộ cũng cố ý bán ra. Diện tích, giá cả, ta hiện tại liền mau mau đến xem." An Lương nói do nói. Phát Chính Thái đáp lại nói, "Được rồi, An hội trưởng, ta tại Tĩnh Thiền chung cư chờ đợi ngươi. Chúng ta xem trước một chút Tĩnh Thiền chung cư, thế nào? Cụ thể diện tích cùng giá cả, chúng ta gặp mặt về sau, lại kỹ càng nói cho An hội trưởng." "Ừm, không có vấn đề. Ngươi tại Tĩnh Thiền chung cư a? Ta chừng 10 phút đồng hồ đến." An Lương đáp lại nói. Phát Chính Thái khẳng định nói, "Đúng vậy, An hội trưởng, ta tại Tĩnh Thiền chung cư. Không có vấn đề, ta chờ An hội trưởng." Hơn 10 phút về sau, An Lương lái xe đi thẳng tới Tĩnh Thiền chung cư. Tĩnh Thiền chung cư cùng Phụng Ân chung cư một nam một bắc, chính diện tương đối, dù là không sử dụng hướng dẫn, An Lương cũng biết lộ tuyến. Khi An Lương đi tới Tĩnh Thiền chung cư cổng lúc, phát hiện Phát Chính Thái chính tại cửa ra vào chờ đợi. Phát Chính Thái cũng phát hiện An Lương, hắn sử dụng chức gác cổng thẻ, vì An Lương mở cửa cấm, thuận tiện An Lương lái xe lái vào. Sau đó, mới kéo ra ghế sau cửa xe, ngồi lên. Tĩnh Thiền chung cư quy mô không lớn, chỉ có 2 tòa nhà, hiện ra 7 chữ hình. Bất quá, mỗi một nhà lâu chiếm diện tích độ rộng hơi dài, bày biện ra dài mảnh trạng kết cấu, cũng không phải là phổ thông chung cư đồng dạng, vương vức kết cấu. An Lương tại Phát Chính Thái chỉ dẫn, dừng ở Tĩnh Thiền chung cư cư xá trên đường lớn, sau đó cùng Phát Chính Thái lên lầu. Trong thang máy, Phát Chính Thái giới thiệu tình huống căn bản. "An hội trưởng, Tĩnh Thiền chung cư bất động sản, tại tầng cao nhất, cũng chính là lầu 29. Mặc dù vườn hoa sân thượng là liền cùng một chỗ, bất quá, Tĩnh Thiền chung cư kết cấu là trước sau thông thấu hoành bản hình thức, mỗi một tầng có 4 hộ bất động sản, song song bài bố cùng một chỗ. Cho nên, đang sửa chữa vườn hoa sân thượng thời điểm, có thể cách ly bắt đầu. Chúng ta đã tư vấn công ty và nghiệp, còn có nhà đầu tư, lấy cùng địa phương kiến trúc quản lý khóa, đồng đều biểu thị có thể cách ly vườn hoa sân thượng. Phát Chính Thái giới thiệu nói, bất động sản kiến trúc diện tích 229.55 m², bộ bên trong diện tích 205.22 m², kết cấu phương diện là 3 phòng ngủ 2 phòng khách 2 vệ, cùng tiêu chuẩn phòng bếp cùng sinh hoạt ban công, vườn hoa sân thượng diện tích đồng đẳng với diện tích phòng ốc. Phương diện giá tiền, hơi so Phụng Ân chung cư cao một điểm, chủ hộ muốn 800 triệu Hàn Nguyên giá cả. Phát Chính Thái lại tự thuật kỹ lưỡng hơn tin tức. Tinh Thiền chung cư giá cả hơi quý một điểm, nhưng thật ra là có thể lý giải. Bởi vì Tinh Thiền chung cư phòng ốc hộ hình càng tốt hơn một chút, trước sau thông thấu kết cấu, mỗi một tầng chỉ có 4 hộ thấp mật độ, phương diện giá tiền xác thực hẳn là cao một chút. Một bộ khác bất động sản tình huống đâu? An Lương hỏi đến nói. Chương 476, lựa chọn cùng tác dụng. Tinh Thiền chung cư tình huống, quả thật hoàn toàn phù hợp An Lương đưa ra điều kiện. ZNG Low, thỏa mãn. Thanh Thủy phòng, thỏa mãn. Cư xá hoàn cảnh ưu việt, thỏa mãn. Giang Nam phồn hoa địa khu, đồng dạng thỏa mãn. Thỏa mãn loại loại điều kiện tình huống dưới, giá cả có một điểm quý. Tuy nói Tinh Thiền chung cư tại phòng ốc kết cấu phương diện, hơi so Phụng Ân chung cư tốt hơn một điểm, nhưng giá cả kém không ít tiết tấu. Phụng Ân chung cư đơn giá, tính toán xuống, không sai biệt lắm 64-70.000 Hàn Nguyên một mở, Tinh Thiền chung cư giá cả thì đạt tới 7-600.000 Hàn Nguyên một mở. Cho nên, An Lương không có lập tức quyết định ra đến, mà là hỏi thăm một bộ khác bất động sản tình huống. Phát Chính Thái cũng không có hề hoài, mà là đáp lại nói, một bộ khác bất động sản tại phía đông ba toàn vườn hoa, An hội trưởng, bên này, ngươi xem một chút, chính ở đằng kia. Phát Chính Thái đứng ở phòng khách, chỉ vào phía đông hai tòa tiểu lâu nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. An Lương làm ra quyết định nói, vẫn như cũng là An Lương lái xe, Phát Chính Thái ngồi ở hàng sau vị trí. Vị trí kế bên tài xế, An Lương càng thích muội tử ngồi một điểm, mà không phải Phát Chính Thái. Không sai biệt lắm 5 phút, An Lương cùng Phát Chính Thái đến ba toàn vườn hoa. Ba toàn vườn hoa quy mô, đồng dạng không tính lớn, vẫn như cũng chỉ có 2 tòa nhà. Bất quá, ba toàn vườn hoa 2 tòa nhà tạo hình rất kỳ lạ, bày biện ra tam xoa hình, cơ hồ cùng kiểu chữ tiếng Anh giống nhau như lúc. Đặc biệt là nó bên trong một cái phương hướng phân nhánh, mọc ra tiếp cận gấp đôi khoảng cách. An hội trưởng, bên này. Phát Chính Thái lại ở phía trước dẫn đường, hắn vừa đi, một bên giới thiệu ba toàn vườn hoa tình huống ba toàn vườn hoa 2 tòa nhà. Theo thứ tự là A tòa nhà cùng B tòa nhà, mỗi một nhà lâu lại phân làm số 1, số 2 cùng số 3 lâu. Kết cấu của nó cùng Tĩnh Thiền chung cư đồng dạng, thuộc về trước sau thông thấu thấp mật độ hộ hình hình thức. Trừ lầu số 1 có 2 hộ bên ngoài, lầu số 2 cùng số 3 lâu đều là nhà giàu hình, một tầng chỉ có 1 hộ. Mục tiêu của chúng ta đâu? An Lương theo miệng hỏi. A tòa nhà số 2 lâu 29 lâu số 2 phòng, số 2 phòng là số 3 lâu, số 3 cùng số 4 là lầu số 1, mỗi một nhà lâu có 2 bộ thang máy, trên dưới xuất hành rất thuận tiện. Phát Chính Thái giới thiệu nói. Hai người đi tiến vào thang máy, Phát Chính Thái đè xuống 29 lâu theo giờ NG điểm tiểu nói. OIT, S2P02P0GT, SZPAAS, tay cầm. An Lương kế tiếp theo hỏi nói, diện tích cùng giá tiền đâu? Trừ lầu số 1 bên ngoài, lầu số 2 cùng số 3 lâu là nhà giàu hình. Diện tích tương đối lớn. Nó kiến trúc diện tích 9.86m², bộ bên trong diện tích 22.32m², là một cái siêu cấp lớn bình tầng, hộ hình kết cấu là 6 thất 2 sảnh tam vệ. Phát Chính Thái nói do nói. Sau đó, Phát Chính Thái lại thêm vào nói, bởi vì là siêu cấp lớn bình tầng nguyên nhân, phương diện giá tiền so vọt tầng tiện nghi một điểm, nếu như một lần tính trả nợ, cần 200-300 triệu Hàn Nguyên. An Lương đưa cho dự xã bất động sản tại Vĩnh Đông Đại Lộ Tĩnh Mịch Vườn Hoa. Diện tích hơi lớn một điểm điểm, bộ bên trong 226.30m², giá bán là 2.5 tỷ Hàn Nguyên. Khu vực không sai biệt lắm đồng dạng, lại thêm gần như giống nhau diện tích. Phương diện giá tiền lại chênh lệch 200 triệu Hàn Nguyên. Siêu cấp lớn bình tầng thiết kế, quả thật có một điểm điểm thiếu hụt tại bình tầng vị trí trung tâm. Ánh sáng tự phát lấy ánh sáng điều kiện liền kém một điểm. Cho nên, phương diện giá tiền tự nhiên cũng tiện nghi một điểm. An Lương cũng biết siêu cấp lớn bình tầng thiết kế thiếu hụt, hắn không có đối giá cả cùng diện tích phát biểu cái nhìn. Chuẩn bị chờ lấy trông thấy tình huống thực tế, lại làm ra phán đoán của mình. Thang máy dừng ở lầu 19, Phát Chính Thái cùng An Lương đi ra thang máy, Phát Chính Thái trước một bước đi đến số 2 trước của phòng, sử dụng chìa khóa mở ra số 2 phòng cửa chống trộm. An Lương một chút nhìn đi vào, nếu như hắn dự đoán đồng dạng, lấy ánh sáng điều kiện xác thực không tốt lắm, cổng ánh sáng tự phát tuyến rất yếu ớt. Hai người đi sau khi đi vào, An Lương xem lấy mỗi một chỗ, khi An Lương xem xong tất cả gian phòng về sau, lại có một ít bội phục nhà thiết kế. Tại lấy ánh sáng điều kiện nhất không lý tưởng khu vực, nhà thiết kế đưa nó thiết kế thành một cái công năng ở giữa, có thể bị dùng để làm phòng chứa đồ, hoặc là người hầu ở giữa. Còn có một cái phòng vệ sinh, cũng được an bài tại lấy ánh sáng không tốt lắm nơi hẻo lánh, chủ yếu gánh chịu quý khách cá nhân vệ sinh vấn đề. Phòng ngủ chính cùng lần phòng ngủ, cùng khách phòng, phòng khách và nhà ăn tự nhiên lấy ánh sáng điều kiện đồng đều rất tốt. Tổng thể mà nói, hơn 200m² bộ bên trong diện tích, 1.3 tỷ Hàn Nguyên giá cả, cũng là có thể tiếp nhận. Phòng ZNG vườn hoa tình huống đâu? An Lương dò hỏi. Lần này, Phát Chính Thái cười nói, bên này. An Lương đi theo Phát Chính Thái, đi tiến vào phòng bếp, phát hiện sinh hoạt ban công cuối cùng, có một cái trong phòng thang lầu, hai người thông qua thang lầu, đi tới phòng ZNG vườn hoa. Ba toàn vườn hoa phòng ZNG vườn hoa phi thường to lớn. Có lợi thì có hại, đồng dạng đạo lý, có hại liền có lợi. Siêu cấp lớn bình tầng, hy sinh một bộ phân lấy ánh sáng điều kiện, nhưng diện tích vượt qua 2100m² siêu cấp phòng ZNG vườn hoa, cũng vô cùng rung động. An hội trưởng, phòng ZNG vườn hoa có hai cái cửa vào. Một cái tại phòng bếp sinh hoạt trên ban công, một cái ở ngoài cửa. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, bởi vì lầu số 2 cùng số 3 lâu đồng đều chỉ có một gia đình nguyên nhân, chủ hộ có thể tại trong hành lang tu kiến lắp đặt lối thoát hiểm, đem thang máy thông hướng cửa phòng trong thang lầu, hợp pháp chiếm thành của mình. Phát Chính Thái nói do nói. Cái này một chuyện, chúng ta tư vấn vật nghiệp công ty quản lý cũng xem xét cái khác chủ hộ cách làm, tại ba toàn vườn hoa là được cho phép. Trong thang lầu tác dụng, có thể dùng đến cất giữ một chút không trọng yếu vật phẩm, còn có thể chế tác thành tủ giày hay là cái khác. Cái này một bộ phân diện tích, lại có tiếp cận 10 mét vuông mét. Phát chính thái cực lực chào hàng lấy ba toàn vườn hoa. Ba toàn vườn hoa siêu cấp lớn bình tầng thiết kế, tại lớn một số người trong mắt cũng không lấy vui. Cho nên, giá cả khá là rẻ, mà lại quản lý chính sách cũng tương đối thư giãn. Ta nhìn lại, An Lương lần nữa dạo qua một vòng ba toàn vườn hoa tình huống, cuối cùng hỏi nói, ngươi vừa mới nói, cái này bên trong bao nhiêu tiền? 1.3 tỷ, An hội trưởng. Phát chính thái nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ bắt đầu. Nếu như thành giao, hắn lại có thể đạt được một số lớn tiền thuê. Hơi có một điểm quý, lớn bình tầng thiết kế có nhất định thiếu hụt, bộ chia phòng ở giữa tự nhiên lấy ánh sáng điều kiện quá kém một điểm. Người cùng chủ hộ nói chuyện, nhìn xem thấp nhất bao nhiêu tiền, ta có thể một lần tính trả nợ tiền đặt cọc, cũng thành tâm mua. Thạo a. An Lương vô vô phát chính thái cánh tay. Phát chính thái liên tục điểm đầu, minh bạch. Minh bạch. An Lương nhìn đồng hồ, đã tiếp cận 12 điểm trống, hắn kêu gọi phát chính thái nói, hôm nay tạm thời cứ như vậy, ngươi trước cùng chủ hộ nói chuyện vấn đề giá cả. Đúng, tìm tiếp hộ hình tương đối lớn bất động sản, bộ bên trong 200 mét vuông mét trở lên đi. Tốt nhất là vào tầng, còn là trước kia những cái kia điều kiện. Phát chính thái trong lòng căng thẳng, An Lương để hắn kế tiếp theo tìm kiếm càng nhiều phòng nguyên, vậy không phải nói, một bộ này lớn bình tầng, An Lương mua mục đích không quá cao. An hội trưởng, kia một bộ này bất động sản. Phát chính thái không giữ được bình tĩnh truy vấn. An Lương trong lòng cười thầm, hắn biết phát chính thái đang lo lắng cái gì. Hắn vừa mới phân phó phát chính thái tìm kiếm càng nhiều phòng nguyên, kỳ thật cũng có để phát chính thái lo lắng ý tứ. Nếu như không như thế, miễn cho phát chính thái cùng nạ công ty cho là hắn không phải muốn mua ba toàn vườn hoa bất động sản đồng dạng, không tốt thao tác ép giá. Cũng nói chuyện, nhìn xem cuối cùng giá cả. Nói thật ra, ta không hài lòng lắm lớn bình tầng thiết kế. An Lương vừa cười vừa nói, nhưng mà, trên thực tế, An Lương rất hài lòng. Đặc biệt là vượt qua 200 mở phòng ZNG vườn hoa, An Lương quả thực hài lòng có phải hay không? Đương nhiên, chuyện như vậy, An Lương như thế nào lại biểu hiện ra ngoài? Nếu như An Lương biểu hiện ra ngoài, nạ công ty ngay tại chỗ lên giá làm sao bây giờ? Trong phòng giới công ty hố người thủ đoạn rất nhiều. Tỷ như nói, bởi vì bất động sản có được phương cùng mua mục đích phương, tại đặt thành giá cả hiệp nghị trước đó, bình thường sẽ không thấy mặt. Đến tột cùng bất động sản là giá cả bao nhiêu, chỉ có thông qua bất động sản môi giới công ty giao lưu. Vạn nhất bất động sản có được phương cho giá tiền là 1200 triệu, thậm chí là 1.1 tỷ, mà nạ công ty cố ý tăng lên đến 1.3 tỷ đâu. Những chuyện này, tại bất động sản môi giới công ty, vô cùng phổ biến. An Lương tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra mãnh liệt mua ý nguyện, sau đó bị nạ công ty đau nhức làm thịt một đao. Quả thật, nạ cũng có khả năng không làm thị tan lương. Nhưng ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không a. Tinh tiền vườn hoa đâu? Phát chính thái lại hỏi. An Lương lắc đầu nói, diện tích quá nhỏ, giá cả cũng quá đắt, không thích hợp. Úc. Phát chính thái có mấy phân tiếc nuối đáp lại. Hai người tại ba toàn vườn hoa trực tiếp tách ra, An Lương chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra nơi nào có ăn ngon, hắn thông qua Bluetooth hay nghe, gọi Liêu Thụy Hi điện thoại. Thụy Hi, các ngươi ở đâu? An Lương dò hỏi, Phát Viễn Vương đã tại hiệp trợ Liêu Thụy Hi làm việc, bọn hắn hẳn là cùng một chỗ. Liêu Thụy Hi đáp lại nói, chúng ta tại quan nhạc khu, đại hội giải, có chuyện gì sao? Ăn cơm chưa sao? An Lương hỏi lần nữa. Liêu Thụy Hi nở nụ cười, ta cùng Phát tổng chủ không có ăn cơm, đại hội giải, ý của ngươi là muốn mời khách ăn cơm đi? Thụy Hi, ngươi a. Tốt à, ta lập tức đến quan nhạc khu, các ngươi trước tìm địa phương ăn cơm, tìm được trực tiếp thông chi ta vị trí. Đúng, tốc độ nhanh một điểm, ta từ Thanh Đàm động bên này xuất phát, tới cũng rất nhanh, 10 phút trên dưới. An Lương đáp lại nói. Liêu Thụy Hi vừa cười nói, đại hội giải, chúng ta đã trải qua tìm đến nơi ăn cơm. Liêu Thụy Hi đem cụ thể điểm báo cho An Lương, vừa tiếp tục nói, chỉ là một nhà tiểu điếm, nhưng tham gia canh gà uống rất ngon, chủ nghệ phương diện cùng Phát tổng chủ cũng kém không nhiều. Úc, phương xa tổng chủ nghệ, ta nhưng thử qua, còn là rất không tệ. Ta lập tức tới ngay, các ngươi chờ lấy. An Lương sau khi nói xong, lái xe hướng quan nhạc khu tiến đến. An Lương tìm Liễu Thụy Hi ăn cơm, cũng muốn hỏi một câu liên quan tới sự tình, nhìn lúc nào có thể online kinh doanh. Mặc dù đi thân dân hóa lộ tuyến, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không lợi nhuận, chỉ là không có bạo lợi mà thôi, nhưng lợi nhuận năng lực cũng không thể bỏ qua. Còn có một điểm, đối với An Lương có trọng yếu tác dụng. Chương 477, độc dược quả táo. Xác thực đi thân dân lộ tuyến, nhưng không có bất kỳ người nào quy định, thân dân lộ tuyến phòng ăn, không thể có đặc sắc đồ ăn, không thể có cấp cao món ăn a. Một khi chính thức kinh doanh về sau, An Lương có chuẩn bị tại, đặc biệt đẩy ra một chút cấp cao định bữa ăn. Cái gọi là định bữa ăn, chính là cung cấp cái gì, khách hàng liền ăn cái gì, mà không phải khách hàng điểm cái gì, cung cấp cái gì. Tỷ như nói, ban ân đầm hoàn thành về sau, sản xuất quế hoa ngư cái gì, liền có thể là ở, làm cấp cao định bữa ăn món chính mà. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã từ số 2 nhảy đến số 10, thời gian một tuần vội vàng mà qua. Nạ bất động sản công ty vẫn không có tìm tới thích hợp bất động sản tài nguyên. Ba toàn vườn hoa bất động sản, phương diện giá tiền một mực không có áp xuống tới, An Lương cũng không có gấp. Siêu cấp lớn bình tầng thiết kế, người bình thường không chịu nhận, đặc biệt là giá cả không là phi thường ưu đãi tình huống dưới. Buổi sáng 7 điểm nữa, An Lương đi tới, thời gian này điểm còn không có kinh doanh. Bất quá, bánh ngọt điểm sư đã sớm đi làm, ngay tại chế tác các loại bánh mì cùng bánh ngọt điểm. An Lương cùng Lý Như Sơ đều tại, bởi vì hôm nay sản xuất quả táo chính thức chuẩn bị tại bán ra. Không đúng. Nói đúng ra, hẳn là tại bán ra. Nhưng cùng liền cùng một chỗ, hoàn toàn là một cửa tiệm tiết tấu. Sản lượng vượt xa An Lương tại công bố tình huống, đạt tới thành rộng thời đại quả táo vườn thời kỳ. Ghi chép bình quân sản lượng. Vô luận là đỏ lộ hay là tin mầm ngọt, vô luận là cấp A hay là A cấp 2, đồng đều thu hoạch được viễn siêu An Lương công bố sản lượng thực tế sản lượng. Lấy cấp A tin nồng ngọt làm ví dụ, tổng sản lượng là 6.320, A cấp 2 tin nồng ngọt là 4.200, A cấp 2 đỏ lộ, thực tế sản lượng đạt tới 5.500. Có lẽ sử dụng ngàn khắc làm đơn vị, nghe rất nhiều đồng dạng, nhưng trên thực tế, nơi nào có thật nhiều. Tổng cộng mới 26 tấn ra mặt mà thôi. Đối với một cái dân cư 10 triệu cấp thành thị mà nói, lại đáng là gì đâu. Liêu Thụy Hy cũng tại, mặc dù Liêu Thụy Hy đã là vận doanh trợ lý, nhưng hôm nay là lễ lớn. Liêu Thụy Hy tự nhiên cũng ở tại chỗ. Đại hội giải, đỏ lộ giá cả, không có vấn đề chứ? Vượt qua ưu tú cấp Thúy Ngọc trái dưa hầu giá bán, có người trả tiền sao? Liêu Thụy Hy lo lắng dò hỏi. An Lương cười ha hả nói, "ZNG điểm tiểu nói. OIT, S2P02P0GT, SZPAAS, không ai trả tiền. Vừa vặn, cho chúng ta tăng giá lý do. Lớn không được đem Thúy Ngọc hệ liệt dưa hầu giá cả điều chỉnh lại một chút mà." An Lương tâm đen vô cùng nói. Theo sản phẩm, tại thủ đô nổi tiếng đề cao, nguyên bản không đủ 2.000 hội viên số lượng, từ 21 về sau, tăng vọt đến tiếp cận 20.000 trình độ. Một cái 21 hoạt động, để hội viên kém một điểm tăng vọt gấp 10. Thụy Hy tỷ, không cần lo lắng giá cả vấn đề. Nếu như thành phố Seoul trận không cách nào tiêu hóa, chúng ta chuẩn bị lối ra Nhật Bản, Mỹ Quốc, còn có châu Âu thị trường. Lý Như Sơ vừa cười vừa nói. Liêu Thụy Hy nhìn xem Lý Như Sơ, có chút thở dài nói, như lúc ban đầu muội muội, ngươi đã bị đại hội giải đồng hóa. Lý Như Sơ cười mà không nói. An Lương tăng hắng một cái nói, Thụy Hy, chuyện gần nhất thế nào rồi? Nhân viên thông báo tuyển dụng hoàn tất sao? Không sai biệt lắm tốt, tất cả tay tiếp theo cũng làm hoàn thành, trang trí phương diện cũng tiến vào sau cùng giai đoạn. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, ước chừng trong vòng nửa tháng gây dựng. Liêu Thụy Hy vừa cười vừa nói, từ rời chức vụ, Liêu Thụy Hy tiền lương tiến một bước đề cao, đã đạt tới 81 triệu cao độ. Phi thường tốt. An Lương khích lệ nói. Tiếp cận 8 điểm chung, cổng đã xuất hiện xếp hàng nhân viên, trong đó còn có An Lương người quen biết cũ, Thanh Đàm động tạp luân tắt nhà hàng Tây Lỗ Phù Hộ Tuấn. An Lương phát hiện Lỗ Phù Hộ Tuấn, cười đối Lỗ Phù Hộ Tuấn chào hỏi, hắn phát hiện Lỗ Phù Hộ Tuấn sau lưng có mấy cái tạp luân tắt nhà hàng Tây nhân viên. Hiển nhiên, tạp luân tắt nhà hàng Tây lại chuẩn bị nhiều hơn mua một chút sản xuất quả táo. Sản xuất quả táo bị An Lương mệnh danh là bổ sẩn, cũng chính là độc dược ý tứ, ẩn chứa sản xuất quả táo, phản phất độc dược đồng dạng, ăn về sau liền vĩnh viễn không cách nào quên. Trước mấy ngày quảng cáo tuyên truyền thời điểm, độc dược quả táo còn bị một bộ phân dân mạng chà phúng, nhưng An Lương cố chấp không có thay đổi, hắn tại hướng chuyện cổ tích gửi lời chào. Lỗ quản sự, nhiều người như vậy xếp hàng a? An Lương cười dò hỏi. Lỗ Phù Hộ Tuấn cũng không có bị nhìn thấu xấu hổ, ngược lại tố khổ nói, không có cách nào a, An hội trưởng, các ngươi hạn chế mỗi người, nhiều nhất chỉ có thể mua mỗi một loại độc dược quả táo số lượng là 20.000 khắc. Chúng ta dùng lượng tương đối lớn, chỉ có thể nhiều an bài mấy người xếp hàng mà. Xác thực có quy định, mỗi một cái hội viên chỉ có thể mua mỗi một loại độc dược quả táo hạn lượng là 20.000 khắc. Tỷ như nói, Lỗ Phù Hộ Tuấn nhiều nhất chỉ có thể mua ưu tú cấp tin nồng ngọt 20.000 khắc, A cấp 2 tin nồng ngọt cùng đỏ lộ, vẫn như cũng là 20.000 khắc. Tổng hợp, ba loại quả táo tổng mua hạn lượng là 30.000 khắc. Mặc dù ba loại quả táo sản lượng bội thu, nhưng An Lương vẫn như cũ thiết trí mua hạn lượng, bán được rơi liền bán không xong liền lối ra Nhật Bản, Mỹ Quốc. An Lương cười ha hả nói, Lỗ quản sự, ngươi xem một chút, ngươi đây không phải tại ở trước mặt đánh mặt mà. Chúng ta quan hệ cũng rất quen biết, ta chờ một lát an bài xong xuôi, cho các ngươi mỗi một loại quả táo, an bài 200.000 khắc, thế nào? Lỗ Phù Hộ Tuấn vội vàng nói cảm ơn, tạ ơn An hội trưởng. Khu khu, phần của ta chán là 200.000 khắc, người thủ hạ của ta, kế tiếp theo xếp hàng, thế nào? An Lương bất đắc dĩ cười nói, được được được. Lỗ Phù Hộ Tuấn lần nữa nói tạ, trong lòng âm thầm vui vẻ, quả nhiên cho An Lương miễn phí mấy lần, hay là có tác dụng, chí ít tại sản phẩm mới số lượng phương diện, bọn hắn tạp luân tắt nhà hàng Tây, hoặc nhiều hoặc ít có thể mò được một chút. Về phần giá cả đắt đỏ sự tình, không cần sợ. Bọn hắn tạp luân tát nhà hàng Tây, có biện pháp vớt càng nhiều trở về. Buổi sáng 8 điểm chung, cùng đồng bộ kinh doanh, một cái trung niên nữ tính, xếp tại vị thứ nhất, Cảnh Ân Nhi tiếp đại đối phương. "Ngươi tốt, nữ sĩ, xin hỏi cần gì?" Cảnh Ân Nhi đem một phần sản phẩm đơn đưa cho đối phương xem xét. Trung niên nữ tính nói thẳng, "Mỗi một loại sản phẩm, toàn bộ mua lớn nhất hạn mức." Sau khi nói xong, trung niên nữ tính móc ra thẻ hội viên, cùng một chương mệnh giá vì 501 triệu dùng tiền thay thế thẻ, cùng một chỗ đưa cho Cảnh Ân Nhi. Cảnh Ân Nhi cấp tốc xử lý lên, độc dược quả táo tại thời điểm đã tiến hành lô hàng. Bao quát 5.000 khắc trang cùng 20.000 khắc giả độc lập đóng gói, cùng 30.000 khắc bao lớn trang, ứng phó phá phong về sau, giải rác tiêu thụ. Vận chuyển làm việc, tự nhiên không cần Cảnh Ân Nhi xử lý, có bảo an nhân viên phụ trách. Ba cái một mạc giấy da châu dương bị chuyển ra, đặt ở đợi hóa đơn nhận hàng khu, Cảnh Ân Nhi sử dụng quét mã thương, đem ba cái dương đầu mã biết đường đi ra. Thu ngân chế máy rời trên màn hình, biểu hiện ra đối ứng tin tức, ưu tú cấp tin nồng ngọt, trọng lượng là 20.6.000 khắc, phổ thông cấp tin nồng ngọt cùng đỏ lộ, trọng lượng đều là 20.3.000 khắc. Mặc dù lớn nhất hạn mua số lượng là 20.000 khắc, nhưng cái kia bên trong có thể 100% chính xác đâu. Tổng có nhất định sai sót. Thu ngân chế máy rời có hai cái màn ảnh, nó bên trong một cái mặt màn ảnh đối khách hàng, Cảnh Ân Nhi nhắc nhở, "Nữ sĩ, tổng trọng lượng là 32.2.000 khắc, tổng giá trị là vạn hàng nguyên, không có vấn đề sao?" Trung niên nữ tính trực tiếp điểm đầu, "Được rồi, không có vấn đề." Cảnh Ân Nhi cầm dùng tiền thay thế thẻ quét thẻ, sau đó nhắc nhở, "Nữ sĩ, dùng tiền thay thế thẻ khóa lại điện thoại, sẽ thu được một cái tin nhắn ngắn hơi thở, bên trong có một cái 8 chữ số nghiệm chứng mã, mời đem nghiệm chứng mã nói cho ta." Hoặc là đổi bộ điện thoại client, tại dùng tiền thay thế thẻ một cột, cũng sẽ thu được một cái 8 chữ số nghiệm chứng mã. Dùng tiền thay thế thẻ, vốn là không ký danh. Nhưng là, bởi vì dùng tiền thay thế thẻ giá trị quá cao, cũng đẩy ra an toàn phục vụ. Đơn giản đến nói, người sử dụng có thể lựa chọn, phải chăng vì dùng tiền thay thế thẻ khóa lại an toàn nghiệm chứng phục vụ, bao quát điện thoại tin nhắn nghiệm chứng mã, cùng nghiệm chứng mã. Về phần dùng tiền thay thế thẻ tự mình giao dịch, cũng cung cấp tiện lợi, có thể trực tiếp đăng nhập điện thoại client, tại dùng tiền thay thế thẻ một cột, thẩm tra đối ứng dùng tiền thay thế thẻ mã hóa, phải chăng đã khóa lại an toàn nghiệm chứng phục vụ. Trung niên nữ tính dùng tiền thay thế thẻ, rõ ràng khóa lại an toàn nghiệm chứng phục vụ, nàng đem đưa di động đưa cho Cảnh Nhân Nhi, thuận tiện Cảnh Nhân Nhi tại thu ngân chế máy rời bên trong, đưa vào đối ứng 8 chữ số nghiệm chứng mã. Nghiệm chứng sau khi thông qua, thu ngân chế máy rời bắt đầu in ấn đơn đặt hàng, đơn đặt hàng là một thức 3 phần, một phần lưu cho bảo tồn, một phần lưu cho khách hàng, một phần dùng cho hóa đơn nhận hàng, đồng thời thuận tiện hai lần hoạch nghiệm tiêu thụ ghi chép. Theo độc dược quả táo nhiệt tiêu, nguyên bản Liễu Thụy Hi lo lắng biến mất không còn tăm tích, chỉ là 26 tấn nhiều một điểm quả táo mà thôi, thành phố Seoul trận, hoàn toàn có năng lực nhất cử tiêu diệt. Chương 478, kháng nghị. Độc dược quả táo lại một lần sáng tạo tiêu thụ dậy sóng. Mặc dù độc dược quả táo định giá rõ ràng vượt qua Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu, nhưng đại bộ phận phân hội viên căn bản không có quá để ý, ngược lại tại internet bên trên biểu thị có thể lý giải, có thể tiếp nhận, hoàn toàn không có ý kiến. Ở quan phương trong diễn đàn, một cái người sử dụng phát đồng hồ thiết mời, gây nên tương đương bộ phân hội viên phẫn nộ. Cho dù là phổ thông hội viên, cũng sinh ra tương đối lớn lời oán giận. Độc quyền nguy hại, người tiêu dùng giận mà không dám nói gì. Gần nhất thời gian nửa năm, thủ đô địa khu xuất hiện một nhà cấp cao xí nghiệp, nó dưới cờ kinh doanh cấp cao quán cà phê, cấp cao nông sản phẩm phụ, cùng cấp cao hoa quả ngành nghề. Căn cứ bản nhân điều tra, cái này một xí nghiệp cà phê, rẻ nhất cũng cần 40.000 hàng nguyên, đồng thời chỉ là 200 ml. Đồng thời, cái này một xí nghiệp, tại hôm nay, đẩy ra sản phẩm mới, một loại tên là độc dược quả táo. Ta tin tưởng, mọi người đều biết, chúng ta đang nói cái kia một xí nghiệp. Cái này một xí nghiệp phi thường bá đạo. Vì cái gì bá đạo đâu? Đầu tiên, nó đối hộ khách phi thường không hữu hảo, khai thác tràn ngập kỳ thị tính chất hội viên chế độ, tương đương một bộ phân thương phẩm, giới hạn hội viên mua. Dạng này kỳ thị tính tiêu phí sách lược, đối với khách hàng bình thường đến nói, vô cùng không hữu hảo. Tiếp theo, cái này một xí nghiệp, bởi vì đặc thù phối phương cùng giữ bí mật kỹ thuật nguyên nhân, tồn tại to lớn độc quyền hiểm nghi, đến mức giành vượt quá tưởng tượng lợi nhuận. Lấy cái này một xí nghiệp bán ra dưa hấu làm ví dụ, sang quý nhất dưa hấu, giá cả đạt tới mỗi 1.000 khắc 2.2 triệu cao độ. Cùng loại hình dưa hấu, tại hiệp Âu đỉnh nông sản phẩm phụ thị trường, ước chừng là 3.000 hàn nguyên 1.000 khắc. Song phương giá cả chênh lệch đạt tới 400 lần. Khổng lồ như thế giá cả chênh lệch, quả thực là bạo lợi đến cực hạn trình độ, chẳng lẽ người tiêu dùng nhìn không thấy sao? Hay là nói, mua cái này một xí nghiệp sản phẩm người tiêu dùng, toàn bộ đều là đầu góc có bệnh. Trở lại trước đó chủ đề. Hôm nay, nên xí nghiệp đẩy ra sản phẩm mới, cho dù là dựa theo nên xí nghiệp hương vị đẳng cấp tiêu chuẩn, sản phẩm mới độc dược quả táo giá cả, rõ ràng so Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu giá cả tăng lên một cái cấp bậc. ZNG điểm tiểu nói. OIT, S2P02P0GT. SZPAAOS, nhưng mà, dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ dẫn tới rộng rãi người tiêu dùng cạnh tướng mua, nguyên nhân cụ thể, đến tột cùng là vì cái gì đây? Cái này nguyên nhân trong đó, bản nhân biểu thị không rõ. Nhưng là, bản nhân mãnh liệt đề nghị, Giang Nam khu ngành tương quan, nghiêm ngặt điều tra cái này một xí nghiệp, tra một chút cái này một xí nghiệp sản phẩm, đến tột cùng có cái gì vi phạm lệnh cấm tình huống. Ta tin tưởng, nhất định có vấn đề gì. Vâng không, vì cái gì rõ ràng giá cả đắt đỏ tình huống dưới, còn có đại lượng khách hàng mua. Hẳn là thật như là độc dược quả táo danh tự đồng dạng, cái này một xí nghiệp sản phẩm ẩn chứa cái gì độc dược, có thể khống chế người tiêu dùng, để người tiêu dùng nghiện. Cái này một cái thiệp, từ đầu tới đuôi đang phê bình tập đoàn, thậm chí bắn lén bán ra Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu cùng độc dược quả táo, cùng bán ra cà phê. Bao hàm không biết dược phẩm, không biết có thể gây nên người nghiện dược phẩm. Dạng này chỉ trích, tuyệt đối là chu tâm chi ngôn. Nhưng mà, cái này một cái thiệp lại bị đại lượng hội viên công kích. Tại thiệp mời phía dưới, lưu lại đại lượng phản bác ngôn luận. Cho dù không phải hội viên người sử dụng, cũng cho phản bác hồi phục. Hai, một vòng kim sắc. Náo tàn bệnh tâm thần, lại tại náo bổ một vài vấn đề. Độc quyền mẹ nó tệ. Động một chút lại độc quyền, ngươi như vậy sẽ nói, ngươi làm sao không độc quyền thủ đô internet dưới đâu, về sau internet bên trong chỉ có ngươi thanh âm của một người. Ngươi không phải nói, cùng loại hình dưa hấu, nông sản phẩm phụ thị trường chỉ cần 3.000 khắc sao, không có người ngăn cản ngươi đi mua, cũng không có ép buộc ngươi mua, độc quyền ngươi cái gì? Lại là một cái nghèo so đang giả vờ mẹ nó, không mua không muốn tất tất, không ai cầu ngươi mua, không ai ép buộc ngươi mua, ngươi liền thích hợp mua 1.000 khắc 3.000 dưa hấu. 3. Đại ái thiên hạ. Hội viên chế độ là kỳ thị chế độ. Toàn thế giới có bao nhiêu công ty có được hội viên chế độ sách lược? Giới hạn hội viên mua sách lược làm sao kỳ thị ngươi rồi? Ngươi có tự chủ lựa chọn quyền lợi, ngươi cảm thấy nhận kỳ thị, ngươi hoàn toàn có thể không mua bất kỳ sản phẩm làm chống lại. Về phần ngươi nói kỳ thị chế độ, làm một hội viên, ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như ngươi thật muốn mua giới hạn hội viên mua sản phẩm, ngươi hoàn toàn có thể làm lý một cái thẻ hội viên, không cần xoắn xuýt quá nhiều. Tại cái này bên trong, ta đồng ý trên lầu cái nhìn, đơn giản chính là một cái nghèo so, lại tới tú trí thông minh hạn cuối đi. 4. Lạnh nhạt hào kiệt. Mỗi một ngày, luôn có các loại chứng vọng tưởng ra hỏa, biểu thị mình nhận kỳ thị. Nam, một chén là đủ. Ta không phải hội viên, nhưng đối với hội viên chế độ, ta căn bản không có nửa điểm cảm thấy nhận kỳ thị. Dưới tình huống bình thường, ta sẽ chỉ mua cà phê, mà lại là phổ thông cấp cà phê, ước chừng nửa tháng mua một lần, hoặc là một tháng mua ba lần. Giá cả quá đắt, thu nhập quá ít, mọi người không muốn chê cười, ta tin tưởng, có không ít người giống như ta. Nhà bọn hắn cà phê có độc, uống liền quên không được. Nói một cái chân nhân chuyện thật, ưu tú cấp ô mai, tại không có tăng giá trước đó, hay là 200.000 giá bán lúc, ta nghĩ lúc mua, ta không phải hội viên làm sao bây giờ? Đáp án rất đơn giản, phía trước ta ca môn là hội viên, ta trực tiếp xin nhờ hắn hỗ trợ mua một phần ô mai, đối phương cũng không có cự tuyệt. Giữa người và người, kỳ thật rất tốt giao lưu, mặc dù người ta tiêu hao 20 điểm hội viên tích phân, nhưng người ta hay là giúp ta, người tốt luôn luôn tồn tại. Dù là hắn không giúp ta, còn có nó hắn như vậy nhiều hội viên, ngươi chẳng lẽ trời sinh một bộ trào phúng mặt, ai gặp cũng ghét sao? Sẽ không mở miệng tìm người hỗ trợ sao? 6. Lòng dạ hiểm độc đại hắc. Các huynh đệ, ta hoài nghi, cái này một cái thiệp là không phải mình viết. Chớ có trách ta đoán nghĩ, phát bài viết thời gian quá mẫn cảm, phát bài viết tin tức quá mẫn cảm, đẩy ra độc dược quả táo giá bán, cũng quá có ngụ ý một điểm điểm. Suy nghĩ một chút, phổ thông cấp độc dược quả táo, giá cả thế mà đạt tới ưu tú cấp thúy ngọc dưa hấu cao độ, đây là ý gì? Ta cảm giác, đây là nội bộ nhân viên, mình viết một cái thiệp, sau đó bọn hắn thừa cơ điều chỉnh thúy ngọc hệ liệt dưa hấu giá cả a. Mọi người có hay không cảm giác như vậy? 7. Chân trời mây. Lâu chủ mới từ bệnh viện trở tới. 22. Tiến thêm một bước truy cầu. A đủ. Bị lầu 6 huynh đệ hù sợ. Ta vốn đang tại may mắn, bởi vì ta không thích ăn quả táo, ta thích ăn dưa hấu, nhìn xem độc dược quả táo giá cả, ta còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại, lầu 6 huynh đệ, ngươi nói như vậy, ta lo lắng khóc ca. Nhà ta nữ vương đại nhân, mỗi một tháng tiêu phí dưa hấu không ít ta, nếu như thúy ngọc hệ liệt dưa hấu tăng giá, ta chỉ sợ chỉ có thể quỳ bàn phím tạ tội. 28. Sinh mệnh điện lễ. Mọi người tốt. Ta tin tưởng, có một bộ phân huynh đệ nhận biết ta, cụ thể thân phận tin tức ta không công bố. Ta nói đơn giản nói chuyện thúy ngọc hệ liệt dưa hấu, ưu tú cấp ô mai tình huống. Bởi vì làm việc nguyên nhân, vô luận là thúy ngọc hệ liệt dưa hấu, hay là ưu tú cấp ô mai, thậm chí là cà phê, ta đều tiến hành kiểm tra xét nghiệm. Đạt được kết quả sao? Lần trước không phải có người lộ ra ánh sáng qua sao? Hiện tại ta lại lộ ra một cái bí mật, bán ra dưa hấu cùng ô mai, giàu có vitamin là phổ thông đồng loại sản phẩm mấy chục lần, đối với điều khiển tinh vi thân thể có phi thường tác dụng cực lớn. Ta chung quanh bằng hữu, phàm là trường kỳ dùng ăn sản phẩm, nguyên bản á thân thể khỏe mạnh đạt được phi thường hữu hiệu khôi phục, mà lại trạng thái thân thể được tăng cao cực nhiều, bao quát chống bệnh độc năng lực. Ta có một người bạn, nguyên bản trạng thái thân thể rất kém cỏi, mỗi một tháng cảm mạo thời gian vượt qua nửa tháng, nhưng từ 3 tháng trước, nàng bắt đầu ở uống cà phê, mua sản phẩm về sau, hiện tại 3 tháng, còn không có sinh bệnh một lần. Đừng hỏi ta nguyên nhân, cái này một nguyên nhân, mấy cái đại học ngay tại toàn diện phân tích đâu. Không nói thêm lời, phòng ngừa tập đoàn An hội trưởng, phi thường vô sỉ chuẩn bị tăng giá. Người biểu thị, mãnh liệt hô hào mọi người, tập thể chống lại thúy ngọc hệ liệt dưa hấu tăng giá khả năng. 29, trời xanh. Mãnh liệt chống lại thúy ngọc hệ liệt dưa hấu tăng giá. 20, ra. Mãnh liệt chống lại thúy ngọc hệ liệt dưa hấu tăng giá. 22, đúng và sai. Mãnh liệt chống lại thúy ngọc hệ liệt dưa hấu tăng giá. Khi An Lương phát hiện tiếp mời lúc, nguyên bản tiếp mời nội dung là lên án cùng sản phẩm giá cả quá đắt đỏ sự tình. Nhưng hồi phục bên trong, vì cái gì đột nhiên liền lệch lâu rồi? Đã nói xong, cùng một chỗ trợ giúp tập đoàn chống cự náo tàn lâu chủ đâu. Làm sao trong nháy mắt biến thành kháng nghị thúy ngọc hệ liệt dưa hấu tăng giá sự tình? Dạng này khoảng cách có phải là quá lớn một điểm? Bất quá, An Lương tại dùng hộ hồi phục bên trong cũng tìm được một chút tin tức hữu dụng. Quả nhiên, mua cấp cao sản phẩm người sử dụng tuyệt đối không phải cái gì đồ đần. Vô luận là thúy ngọc hệ liệt dưa hấu hay là ưu tú cấp ô mai, mang tới đặc thù tác dụng, cùng ẩn chứa cao dinh dưỡng giá trị, những cái kia mua người sử dụng rất rõ ràng. Về phần cái này một cái tiệp, đến tột cùng là ai ban bố, An Lương cũng lười truy nguyên. Bởi vì, truy cứu thì thế nào đâu? Còn có một điểm, cái này một cái tiệp, quả thật trợ giúp tập đoàn, nó mang đến chính diện hiệu ứng. Trừ cái đó ra, An Lương tại suy nghĩ, thúy ngọc hệ liệt dưa hấu, muốn hay không thật căng căng giá. Chương 479, mời. Độc dược quả táo định giá khá cao. Phổ thông cấp độc dược quả táo giá cả, đặt tới thúy ngọc hệ liệt dưa hấu ưu tú cấp giá cả đẳng cấp, lại thêm tiếp mời, tạo thành phạm vi lớn thảo luận. An Lương lo lắng lấy, muốn hay không thật tăng giá. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, An Lương quyết định không tăng giá, miễn cho gây nên chúng nộ. Như là đã quyết định không tăng giá, An Lương còn dự định làm một cái thuận nước dòng thuyền. Quan phương diễn đàn, đại lượng tiếp mời, thảo luận phải chăng có khả năng tăng lên thúy ngọc hệ liệt dưa hấu giá cả. Đột nhiên, ở quan phương diễn đàn trang đầu, xuất hiện một cái thiệp. Thúy ngọc hệ liệt dưa hấu, phải chăng tăng giá, từ người quyết định. Thúy ngọc hệ liệt dưa hấu giá cả, xác thực có một điểm hơi thấp, nhưng thúy ngọc hệ liệt dưa hấu giá cả, phải chăng tăng lên, hoặc là tăng lên bao nhiêu, hoàn toàn do rộng rãi hội viên quyết định. Lần này thúy ngọc hệ liệt dưa hấu, phải chăng tăng giá, từ hội viên bỏ phiếu kết quả xác định. Bởi vì sản lượng cao, An hội trưởng gần nhất đặc biệt vui vẻ, xin mọi người yên tâm bỏ phiếu, tập đoàn chúng ta quan phương sẽ không tiến hành phía sau màn ngầm thao tác. Mỗi một vị hội viên có được một phiếu quyền bỏ phiếu, mời hội viên hồi phục tiếp mời về sau, lại tiến hành đối ứng bỏ phiếu. Bỏ phiếu chia làm 4 cái tuyển hạng. A, tăng giá 200%. B, tăng giá 50%. Tăng giá 25%. Không tăng giá, duy trì nguyên trạng. Mời mỗi một vị hội viên thận trọng đối đãi, lần này bỏ phiếu cực kỳ trọng yếu. Bỏ phiếu hết hạn điều kiện là: bỏ phiếu hội viên nhân số đạt tới 20,000 người. Đến lúc đó đem tuyên bố đối ứng kết quả. An Lương tại quan phương diễn đàn tuyên bố một cái thiệp, biểu thị hy vọng người sử dụng bỏ phiếu, để người sử dụng mình quyết định tăng giá biên độ hoặc là không tăng giá. Vì cam đoan tập đoàn sẽ không ngầm thao tác, chỉ có thể hồi phục tiếp mời về sau mới có thể tiến hành đối ứng bỏ phiếu, đồng thời sẽ đem đối ứng bỏ phiếu tin tức biểu hiện tại đối ứng hồi phục tầng lầu, thuận tiện các người chơi thẩm tra. Quan phương diễn đàn lại một lần nữa náo nhiệt. Đại lượng hội viên nhao nhao hồi tiếp, thúy ngọc hệ liệt dưa hấu quả nhiên muốn tăng giá, nhưng may mắn bọn hắn có lựa chọn. Tuyệt đại bộ phân hội viên tự nhiên là lựa chọn không giờ NG điểm tiểu nói. Ký hiệu Nam. mũi tên tây bắc có IT, S2P02P0GT, SZPAAOS, tăng giá, cũng có chút ít hội viên lựa chọn tăng giá 25% tuyển hạng, chỉ có cực thiểu số hội viên mới lựa chọn tăng giá 50%. Về phần tăng giá 200% lựa chọn, tạm thời còn không có bất kỳ người nào lựa chọn, kia rõ ràng là hố người tiết tấu. Mặc dù là một cái phi thường tiểu chúng diễn đàn, trừ hộ khách, trên cơ bản chỉ có rất ít một số người đổ bộ, mà lại cũng sẽ không nhiều lần đổ bộ. Nhưng là, hội viên ở giữa, ngươi truyền ta truyền cho hắn. Một truyền 10, 10 truyền trăm tình huống dưới, ngắn ngủi không đủ một giờ. Ban bố giá cả tư vấn thiết mời, bỏ phiếu nhân số đạt tới 10.000 người. Trải qua thống kê, cao tới 93.32% hội viên lựa chọn duy trì giá gốc tuyển hạng 6.22% hội viên lựa chọn tăng giá 25%, 0.52% hội viên lựa chọn dâng lên 50% cũng có thể bị tiếp nhận. Chỉ có 0.07 hội viên lựa chọn có thể tiếp nhận 200% biên độ tăng giá, nói cách khác 10.000 cái hội viên bên trong, chỉ có 7 người bỏ phiếu tăng giá 200% tuyển hạng. Nó bên trong một cái người, hay là An Lương mình. An Lương bỏ phiếu 200% tăng giá tuyển hạng thời điểm, sử dụng nhân viên quản lý tài khoản, chủ động cho thấy thân phận, phải đến đại lượng dùng hội viên trêu chọc. Kết quả cuối cùng ra, An Lương vài thông cáo, biểu thị Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu tạm thời duy trì giá gốc, nhắc nhở lấy hội viên nhóm, Thúy Ngọc hệ liệt dưa hấu giá cả, chỉ là tạm thời duy trì giá gốc mà thôi. Buổi chiều 2 điểm, An Lương tiếp vào Phát Chính Thái điện thoại, trong điện thoại, Phát Chính Thái trước một bước nói, "An hội trưởng, ba toàn vườn hoa bất động sản, trải qua chúng ta cùng chủ xí nghiệp thương thảo, cuối cùng giá cả nói tới 2200 triệu. Bất quá, chủ xí nghiệp biểu thị, 2200 triệu giá tiền là chỉ toàn thu giá, vô luận là quyền tài sản thay đổi phí tổn, vẫn là chúng ta phí phục vụ, hắn đều không gánh chịu. Người xem một chút, có thể chứ?" Ba toàn vườn hoa bất động sản cũng chính là cái kia siêu cấp lớn bình tầng, mang theo một cái vượt qua 200 mở phòng RNG vườn hoa, An Lương vừa lòng phi thường. Nguyên bản giá tiền là 2300 triệu hàng nguyên, trải qua hơn một tuần lễ đàm phán, giá cả từ 2300 triệu đi tới 2200 triệu, tiết kiệm 200 triệu hàng nguyên chi tiêu. An Lương cười nói, liên hệ chủ xí nghiệp đi. Đúng, còn có cái khác lựa chọn bất động sản sao? Phát Chính Thái nghe phía trước nửa câu, trong lòng thở dài một hơi, nhưng lại nghe thấy An Lương hỏi thăm, phải chăng còn có mặt khác lựa chọn, mới thở dài một hơi tâm, lại treo lên. Tạm thời không có lựa chọn khác. Phát Chính Thái vì để cho An Lương lựa chọn ba toàn vườn hoa, trực tiếp đáp lại nói. An Lương cũng không có đâm thủng Phát Chính Thái, cười nói, xế chiều hôm nay thời gian, các ngươi có thể xử lý tốt quyền tài sản văn kiện sao? Có thể. Phát Chính Thái khẳng định đáp lại nói. Được rồi, các ngươi trước xử lý, chúng ta sẽ tới trực tiếp trả tiền, sau đó tiếp thu quyền tài sản văn kiện. An Lương cười tủm tỉm nói. Nạ cùng An Lương hợp tác, không phải lần một lần hai, tự nhiên tin được An Lương. Được rồi, An hội trưởng, chúng ta lập tức bắt đầu làm, mọi người hơi các loại, chúng ta xử lý tốt về sau, thông báo tiếp ngươi. Chờ một lát, ngươi chỉ cần đến phòng ốc quyền tài sản quản lý khóa, liền được rồi. Phát Chính Thái đáp lại nói. Ân. An Lương lên tiếng, liền cúp điện thoại. Kết thúc cùng Phát Chính Thái trò chuyện về sau, An Lương đứng dậy đi hướng tra xét tiêu thụ tình huống. Ân Nhi, lượng tiêu thụ như thế nào? An Lương dò hỏi. Cảnh Ân Nhi bận rộn một ngày, có một ít mệt mỏi, nhưng An Lương hỏi thăm về lượng tiêu thụ thời điểm, Cảnh Ân Nhi lập tức hưng phấn nói, lượng tiêu thụ phi thường tốt. Trước mắt, chúng ta đã tiêu thụ 8630 ra ngoài, tiêu thụ hơn một nửa một điểm. Nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, nhiều nhất 3 ngày, hẳn là toàn bộ tiêu thụ hoàn tất. An Lương cũng lộ ra tiêu dung, vẹn vẹn cho tới trưa, lại thêm buổi chiều hơn 2 giờ thời gian, cũng đã tiêu thụ hơn một nửa một chút, xem ra nhãn hiệu hiệu ứng, thật sự chính là khuyết tán ra ngoài. Hội viên hoàn toàn tín nhiệm sản phẩm. Lại nói, sản phẩm đáng giá tín nhiệm. Không tệ, không tệ, cái này một tháng tất cả mọi người thêm tiền thưởng. An Lương cười hứa hẹn nói, nếu như không có ngoài ý muốn, độc dược quả táo lượng tiêu thụ tổng ngạch, quả thực muốn nghịch thiên tiết tấu, đoán sơ qua đem vượt qua 28 tỷ tổng tiêu thụ ngạch. Về phần chi phí, cái vấn đề này, lặp đi lặp lại nói qua, tức có thể nói chi phí tới gần tại linh, cũng có thể nói chi phí là giá trị và kim. Dù sao, dừng rậm chi tuyển giá trị, không có tham khảo ý nghĩa. An Lương càng thích đem đơn kỳ chi phí, xem như tới gần tại linh tính toán. Tiền kỳ chi phí rất lớn, An Lương trực tiếp thiếu Hàn Quốc Quốc dân ngân hàng 2200 triệu hàng nguyên. Bất quá, tiền kỳ chi phí bài trừ về sau, vận doanh chi phí cũng không cao, tương đối thu hoạch lợi nhuận mà nói, vận doanh chi phí rẻ tiền đến đáng sợ. Về phần chỉ là 2200 triệu hàng nguyên bay, dựa theo kinh doanh năng lực, chỉ cần 7 tháng, liền có thể triệt để trả lại. Nguyên bản, An Lương dự tính trả khoảng ngày là 60 tháng, nhưng bây giờ trả khoảng ngày, không sai biệt lắm rút ngắn đến 10% tiết tấu. Dựa theo tháng này sản lượng tính toán, 7 tháng độc dược quả táo tiêu thụ tổng ngạch, đem đạt tới tháng 2 năm 26 tỷ hàn nguyên trở lên, trả lại Hàn Quốc quốc dân ngân hàng thiếu 2200 triệu, còn lại 6 tỷ, thanh toán vận doanh chi phí về sau, còn có thể còn lại rất lớn một bộ phân. Tâm tình vui vẻ An Lương, trừ vì nhân viên thêm tiền thưởng bên ngoài, còn tuyên bố vì nhân viên cũng thêm một tháng tiền thưởng. Trong đó, Sa Tuấn Hiền càng là thu hoạch được tiền lương bên trên giọng đãi ngộ, từ 20 triệu tiền lương, bên trên điều đến 251 triệu. Bên trên điều Sa Tuấn Hiền tiền lương, không chỉ là độc dược quả táo nhiệt tiêu. Cũng bởi vì Sa Tuấn Hiền thí nghiệm rất thành công, ưu tú cấp ong chố mật, ngay tại bồi dưỡng bên trong. Nếu như không có ngoài ý muốn, hạ tuần thời điểm hẳn là bồi dưỡng hoàn thành. Cho nên, An Lương vì Sa Tuấn Hiền gia tăng tiền lương đãi ngộ, không hề chỉ là bởi vì Sa Tuấn Hiền là Doãn Nhi tỷ phu nguyên nhân. Cũng bởi vì Sa Tuấn Hiền cũng xác thực làm ra công hiến. Nếu như Sa Tuấn Hiền không có làm ra công hiến, An Lương cũng chắc chắn sẽ không vì Sa Tuấn Hiền gia tăng tiền lương, nhiều nhất bất quá, bởi vì độc dược quả táo nhiệt tiêu, mà ngoài định mức cấp cho một chút tiền thưởng. An Lương muốn thêm tiền thưởng sự tình, tại cùng truyền ra, An Lương cũng tự mình thông chi Sa Tuấn Hiển, biểu thị Sa Tuấn Hiển tiền lương tăng lên sự tình. Đối với tiền lương tăng lên sự tình, Sa Tuấn Hiển trừ cảm tạ vẫn như cũng là cảm tạ, nếu như làm việc ổn định tình huống dưới, Sa Tuấn Hiển hoàn toàn có thể tại thủ đô mua bất động sản. Như vậy, hắn cùng Lâm Duẫn Chân hôn lễ liền có thể khỏi phải lại kéo dài thêm. Sa Tuấn Hiển cùng An Lương trò chuyện kết thúc về sau, liền lập tức gọi điện thoại cho Lâm Duẫn Chân, đem tăng lương sự tình nói cho Lâm Duẫn Chân, mà Lâm Duẫn Chân lại lập tức liên hệ Lâm Duẫn Nhi. Tại Lâm Duẫn Chân xem ra, Sa Tuấn Hiển mới gia nhập tập đoàn bao nhiêu thời gian, như thế tấp nập tăng lương, khẳng định là bởi vì Duẫn Nhi nguyên nhân a. Cho nên, Lâm Duẫn Chân liên hệ Lâm Duẫn Nhi, hy vọng Lâm Duẫn Nhi liên hệ An Lương, mời An Lương buổi tối hôm nay tại Lâm gia làm khách, cảm tạ An Lương đối với Sa Tuấn Hiển chiếu cố. Chương 480, làm khách cùng hoan nên. Ngày 10 tháng 12, buổi chiều 4 điểm. An Lương tiếp vào Duẫn Nhi điện thoại, hắn hoạt động màn hình nghe, đầu tiên nói, "Duẫn Nhi, ngươi bây giờ không phải là có một cái thông cáo sao?" Duẫn Nhi gắt giọng, "Chán ghét ồ ạ, hiện đang nghỉ ngơi a, chờ một lát mới có thể biểu diễn." "Đúng, ồ ạ, ta cha cùng mẹ, còn có tỷ tỷ, mời ngươi ban đêm đi nhà bên trong làm khách." An Lương hơi sững sờ, đây là tình huống như thế nào? "Duẫn Nhi, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ta là gan nhỏ, có điểm sợ hãi." Duẫn Nhi hì hì nở nụ cười, "Ồ ạ còn sẽ biết sợ sao?" "Đương nhiên." Bình bạch vô cố, bọn hắn mời ta đi nhà bên trong làm khách, ta có thể không sợ sao? An Lương đáp lại nói. Doãn Nhi hừ hừ nói, hẳn là ổ bạ làm cái gì việc trái với lương tâm a? An Lương ho khan, hắn xác thực làm việc trái với lương tâm, tỉ như nói cùng Băng Sơn tiểu công chúa giao lưu chuyện ma pháp, tiếp nhận Băng Sơn tiểu công chúa thủy hệ ma pháp công kích. Còn có một điểm, An Lương đưa tặng bất động sản cho Băng Sơn tiểu công chúa sự tình, tại thủ đô cũng huyên náo mọi người đều biết, An Lương 100% khẳng định, Lâm Ba Ba cùng Lâm Mụ Mụ cũng là biết đến. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn mời An Lương đi nhà bên trong làm khách, An Lương có thể không khẩn trương sao được? Ngoan Doãn Nhi, nhanh điểm nói cho ta, bố ngươi cùng mẹ, còn có ngươi tỷ tỷ, mời ta đi nhà bên trong làm khách, đến tuột cùng là chuyện gì? An Lương hỏi lại lần nữa. Doãn Nhi hừ hừ nói, đồ đần ộp ạ, ngươi hôm nay có phải là cho tỷ phu tăng lương rồi? Doãn Nhi nhắc nhở lấy An Lương. An Lương cổ quái nói, tiểu Doãn Nhi, làm sao ngươi biết? Tỷ phu nói cho tỷ tỷ nói cho ta biết, để ta mời ngươi về nhà làm khách. Ộp ạ, chúng ta nói định á. Doãn Nhi làm nũng nói, vừa vặn, ta hôm nay thông cáo, tại 6 điểm chung liền kết thúc á. Bởi vì An Lương tham dự nguyên nhân, thời thiếu nữ thông cáo hành trình mặc dù giảm thiếu một chút, nhưng bởi vì S công ty giải trí muốn tinh thiêu tế tuyển vì thời thiếu nữ tổ hợp an bài thông cáo, cho nên thời thiếu nữ tổ hợp danh khí chẳng những không có hạ xuống, ngược lại có nhất định tăng lên. Trừ cái đó ra, thời thiếu nữ tổ hợp thương nghiệp thông cáo tại phương diện giá tiền cũng sách tăng lên. Được rồi, ta nhớ được, ngươi cái cuối cùng thông cáo tại như vậy đảo BGNG điểm tiểu nói 23 ký hiệu nữ hóa IT S đàn 2P02P0G tờ SZPAAOS S đài truyền hình A. Ta chờ một lát quá khứ tiếp ngươi, chúng ta cùng một chỗ trở về. An Lương vừa cười vừa nói. Doãn Nhi đáp ứng, tốt lắm. Doãn Nhi cái cuối cùng thông cáo, chỉ có Doãn Nhi một người tham gia, An Lương cũng không cần lo lắng gặp phải sơ sạ, mà phát sinh cái gì lúng túng tình hình. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau, An Lương nhanh chóng bận rộn. Hắn trước phân phó bảo an nhân viên, chuyển 3 dương 20.000 khắc độc lập đóng gói ưu tú cấp tin nồng ngọt, cùng đồng dạng trọng lượng 3 dương phổ thông cấp đỏ lộ, đem đến hắn xe bên trong cốc sau. Sau đó, An Lương lại tại trong tiệm, phân phó nhân viên cửa hàng điều phối lốp đóng gói cà phê, An Lương cân nhắc một phen, quyết định lựa chọn 6 bình ưu tú cấp bình lớn giả cà phê, các loại khẩu vị riêng phần mình một bình. Đồng thời, An Lương còn lựa chọn một chút bánh mì bánh ngọt điểm xem như lễ vật. Kém một điểm 5 điểm chung thời điểm, An Lương tiếp vào phát chính thái điện thoại. Thông chi hắn đi phòng ốc quyền tài sản quản lý khóa, tiến hành phòng ốc quyền tài sản tay tiếp theo giao tiếp làm việc. Không đủ 10 phút, An Lương đến phòng ốc quyền tài sản quản lý khóa, nhanh chóng ký tên tương quan văn kiện, đồng thời thanh toán 2200 triệu mua bất động sản tài chính, cùng 801 triệu phí phục vụ cùng phí thủ tục dùng, sau đó cầm tới phòng ốc quyền tài sản tương quan chứng minh văn kiện. Trên thực tế, quyền tài sản giao dịch phí thủ tục dùng cũng không cao, chủ yếu là phí phục vụ dùng tương đối cao. Một bộ này giá bán 2200 triệu bất động sản, quyền tài sản giao dịch phí thủ tục dùng, vẹn vẹn chỉ có 20 triệu ra mặt mà thôi. An Lương cầm bất động sản chứng minh văn kiện, phân phó lấy phát chính thái, kế tiếp theo tìm kiếm thích hợp bất động sản, vẫn như cũng là những cái kia điều kiện, biết sao? Phát chính thái trái tim, bất tranh khí gia tốc. An hội trưởng, ngươi còn muốn mua bất động sản sao? Phát chính thái đè nén kích động nói. An Lương cười cười, nếu như không mua, ta đùa ngươi chơi vui sao? Thật xin lỗi, An hội trưởng, xin tha thứ, ta sẽ tìm tìm. Phát chính thái vội vàng biểu đạt tay nấy, miễn cho đắc tội khách hàng lớn. Gần nhất, Hàn Quốc kinh tế hoàn cảnh lớn phi thường không tốt, cùng loại An Lương đồng dạng khách hàng lớn, cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quân không gặp, nã bất động sản công ty bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đang ghen tị phát chính thái. Nếu như đắc tội An Lương, để An Lương lựa chọn những người khác phụ trách bất động sản mua sự tình, hoặc là đổi một công ty làm môi giới phục vụ, phát chính thái liên tục vượt lâu tâm tư đều muốn sinh ra. An Lương đem mới cầm tới phòng ốc quyền tài sản chứng minh văn kiện, đặt ở dương phía sau một cái tay trong túi sách, sau đó lái xe hướng Nhữ Vậy Đảo tiến đến. Hiện tại đã tiếp cận 6 điểm chung, hoàn toàn có thể tiến về Nhữ Vậy Đảo BSC đài truyền hình, chờ đợi Doãn Nhi thông cáo kết thúc về sau, liền cùng Doãn Nhi cùng đi nhà nàng. An Lương đến Nhữ Vậy Đảo BSC đài truyền hình, còn kém 3 phút chính là 6 điểm chung, An Lương cũng không có xuống xe, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi Doãn Nhi dây số. Chờ đợi một lát, Doãn Nhi tiếp thông điện thoại, nhỏ giọng nói, "Ồ ạ, ngươi đến rồi." "Ừm, ta đến, ngươi thông cáo hết à?" An Lương dò hỏi. "Hi hi, đã xong rồi, ta ngay tại thu dọn đồ đạc, ta lập tức ra." Doãn Nhi đáp lại nói. An Lương vội vàng nói, "Ta tại thua lầu 2 bãi đỗ xe, ngươi trực tiếp ngồi thang máy xuống tới, ta tại cửa thang máy chờ ngươi. Được rồi. Doan Nhi đáp ứng nói. An Lương thu hồi điện thoại, sau đó xuống xe đi hướng thang máy, chờ đợi lấy Doan Nhi. An Lương cũng không có cùng đợi quá lâu, Doan Nhi liền ngồi thang máy xuống tới. Khi cửa thang máy mở ra, Doan Nhi thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt lúc, có như vậy một cái mắt, An Lương muốn đem Doan Nhi ôm vào trong ngực. Bất quá, trong thang máy, trừ Doan Nhi bên ngoài, còn có mặt khác ba người, xem ra hẳn là BSC đài truyền hình nhân viên công tác. Ồ ạ. Doan Nhi thanh âm trong sáng kêu An Lương. An Lương điểm điểm đầu, Doan Nhi, chúng ta đi thôi. Ba cái kêu BSC đài truyền hình nhân viên công tác, kinh ngạc nhìn An Lương cùng Doan Nhi, một người trong đó tựa hồ nhận ra An Lương, nhỏ giọng nói, kia là tập đoàn An hội trưởng. Nguyên lai là An hội trưởng, hắn cùng Doan Nhi chuyện xấu, thoạt nhìn là thật. Một người khác bắt quái nói. An Lương cùng Doãn Nhi cũng không để ý đến ba người, hai người đi thẳng tới dừng xe chỗ, sau đó lên xe rời đi. Doãn Nhi ra trụ Giang Bắc địa khu, hiện tại là tan tầm giờ cao điểm, kẹt xe là thỏa thỏa sự tình. Doãn Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nàng cầm điện thoại di động, gọi Lâm Duẫn Chân số điện thoại, chờ đợi Lâm Duẫn Chân sau khi nhận nghe, Doãn Nhi nói chuyện nói, "Tỷ tỷ, ta cùng một bạn tới, có một điểm kẹt xe, đoán chừng muốn muộn một điểm." "Ừm, không cần phải gấp, tỷ phu ngươi cũng không có về đến nhà." Lâm Duẫn Chân đáp lại nói. Doãn Nhi cũng không có để ý nói nói, "Tỷ phu vẫn chưa về. Chẳng lẽ tỷ phu không có sớm tan tầm sao?" Lâm Duẫn Chân mắt trợn trắng, Sa Tuấn Hiền tại tập đoàn dưới cờ xí nghiệp làm việc, An Lương là tập đoàn hội trưởng, chẳng lẽ muốn Sa Tuấn Hiền trốn việc về sớm? Xác định đây không phải là hố to. Doãn Nhi, An Lương là tập đoàn hội trưởng, tỷ phu ngươi làm sao sớm tan tầm? Lâm Duẫn Chân bị Doãn Nhi xuẩn khóc tiết tấu. Doãn Nhi liếc qua An Lương, mới cười hì hì nói, ha ha, tỷ tỷ, ta quên mà. Được rồi, tỷ tỷ, chúng ta hẳn là muốn nửa giờ trở lên mới có thể đến nhà. Nếu như kẹt xe tương đối nghiêm trọng, có lẽ muốn càng lâu một điểm. Chờ một lát có tình huống như thế nào, ta lại điện thoại liên lạc ngươi. Được rồi. Tỷ phu ngươi không sai biệt lắm cũng muốn nửa giờ mới có thể đến. Đúng, mẹ làm ngươi thích ăn nhất lớn tương canh. Lâm Duẫn Chân nói do nói. Doãn Nhi lại liếc qua An Lương, mới nhỏ giọng nói, còn có nó hắn sao? Ông bà không quá ưa thích lớn tương canh. Yên tâm, còn có cái khác. Cha từ bên ngoài đầu mấy cái hạ quốc đồ ăn trở về, sẽ không lãnh đạm An Lương. Lâm Duẫn Chân đáp lại nói, vậy ta liền yên tâm á. Doãn Nhi vui vẻ mà cười cười. Tiếp cận 45 phút đồng hồ, An Lương cùng Doãn Nhi mới đến, tan tầm giờ cao điểm giao thông tình huống, thực tế là quá hố người một điểm điểm. An Lương dừng xe ở ven đường một cái chỗ đậu xe về sau, xuống xe mở cốp sau xe, kêu gọi Doãn Nhi nói, "Tiểu Doãn Nhi, nhanh đến giúp đỡ." "Tới rồi." Doãn Nhi đi tới, "Ồ ạ, cần ta làm cái gì?" An Lương đem cà phê, còn có bánh mì bánh ngọt điểm, cùng một đầu quế hoa ngư, lục lục tiếp theo đem ra. Quế hoa ngư, tự nhiên là trong không gian nhỏ thí nghiệm sản phẩm, hẳn là A cấp 2 hương vị. "Người phụ trách những này, ta phụ trách 6 dương quả táo." An Lương nói do nói. Nhưng mà, An Lương bi kịch phát hiện, hắn có một điểm điểm đánh giá cao mình, 6 dương quả táo trọn vẹn vượt qua 70, cũng chính là vượt qua 240 cân. An Lương ngược lại là có thể ôm lấy 240 cân đồ vật, nhưng 6 dương quả táo nặng chồng lên nhau, không tốt lắm thao tác. Mỗi một dương quả táo trọng lượng dòng vượt qua 20, còn có đóng gói dương trọng lượng cũng vượt qua 2 tiết tấu. Khụ khụ, Doãn Nhi, ngươi hỏi một chút, Tuấn Hiền ca về có tới không? An Lương có mấy phân lung tung nói. Doãn Nhi đáp lại nói, "Ồ ạ, ta ôm một dương a." An Lương lắc đầu nói, "Rất nặng, mỗi một dương đều vượt qua 22, hỏi một chút Tuấn Hiền ca có hay không tại, nếu như không tại, ta chuyển hai chuyến tốt." An Lương quan tâm Doãn Nhi nói. "Được rồi, ta liên lạc một chút tỉ tỉ." Doãn Nhi liên lạc Lâm Duẫn Chân, đem tình huống nói rõ đơn giản một chút, Sa Tuấn Hiền lập tức xuống lầu. Sa Tuấn Hiền cùng An Lương một người xách ba dương độc dược quả táo lên lầu, An Lương hoàn toàn không thèm để ý hơn 30.000 khắc trọng lượng, nhưng Sa Tuấn Hiền mệt mỏi không thở nổi. Lâm Ba Ba chuẩn bị tiếp nhận An Lương ôm cái dương, An Lương cười nói, "Lâm Ba phụ, vẫn là ta tới đi, có điểm nặng." "Cũng được." Lâm Ba Ba cũng không có miễn cưỡng. An Lương đem ba dương độc dược quả táo buông xuống, đổi giày về sau, mới đem ba dương độc dược quả táo chuyển rời đến nơi hẻo lánh chỗ. "Lâm Ba phụ, ta hôm nay lại tới làm phiền các ngươi, thực tế là không có ý tứ." An Lương lễ phép nói. Lâm Ba Ba nhìn xem An Lương, lại nhìn một chút Doãn Nhi, chỉ là cười nói, "Tiểu An, tùy thời hoan nên ngươi qua đây làm khách." An Lương trong lòng có chút buồn bực, Lâm Ba Ba thái độ như vậy, đến tột cùng là có ý gì đâu? Chẳng lẽ Lâm Ba Ba không biết hắn cùng xả chuyện xấu? "Không." An Lương không tin. Lâm Ba Ba khẳng định biết hắn cùng xả chuyện xấu, nhưng vì cái gì một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ? Chương 481, ngủ lại. Ngủ lại. Lâm Ba Ba cùng Lâm Mụ Mụ thái độ, biểu hiện ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ, kỳ thật không phải bọn hắn thật không thèm để ý, mà là bởi vì bọn hắn càng muốn để Doãn Nhi mình quyết định, như là Lâm Duẫn Chân cố chấp lựa chọn Sa Tuấn Hiền đồng dạng. Lâm Ba Ba cùng Lâm Mụ Mụ cũng chỉ có thể tại Doãn Nhi vấn đề phía trên bỏ mặc Doãn Nhi mình quyết định. "Tiểu An, đầu này cá ngươi muốn làm sao ăn?" Lâm Mụ Mụ từ trong phòng bếp đi ra, hỏi đến An Lương. An Lương đáp lại nói, "Bá mẫu, ta đến xử lý đi." Sau khi nói xong, An Lương thật hướng đi phòng bếp. Lần trước An Lương đến Lâm gia thời điểm cũng lộ một tay. Lâm Mụ Mụ cũng không có cự tuyệt An Lương, ngược lại bởi vì An Lương nguyện ý xuống bếp, trong lòng đối An Lương càng rót đầy hơn ý được rồi, vậy liền phiền phức Tiểu An. An Lương cười lắc đầu, "Không sao. Quế hoa ngư xử lý phương pháp rất đơn giản, lấy An Lương đao công, đơn giản đem quế hoa ngư xử lý nội tạng, sau đó khắp nơi quế hoa ngư cá trên khuôn mặt, cắt ra từng đầu vết dao, thuận tiện muối phân tiến vào. Vì quế hoa ngư mặt liệu nhất chút muối phần có về sau, lại thêm một chút hành đoạn miếng gừng, liền có thể để vào trong nồi trưng, một mực chờ đợi nó trưng chín mới thôi." An Lương tại xử lý quế hoa ngư thời điểm, trong phòng khách, Lâm Ba Ba cùng Lâm Mụ Mụ nhỏ giọng nói chuyện. "An Lương đứa nhỏ này, cái gì đều rất tốt, chỉ là đáng tiếc. Lâm Mụ Mụ thấp giọng thở dài nói. Lâm Ba Ba cũng điểm đầu, đúng vậy a. Bất quá, được rồi, để Doãn Nhi tự mình lựa chọn đi. Ừm. Lâm Mụ Mụ ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Doãn Nhi ngay tại phá phong độc dược quả táo bao bên ngoài trang, vẫn như cũng là một mạc giấy da châu dương. Phi thường có chất lượng giấy da châu dương. Giấy da châu dương chính diện, ấn chế lấy bộ sần chữ. Mặt trái sử dụng tiếng Hàn, đồng dạng ấn chế lấy độc dược văn tự tin tức. Doãn Nhi một bên phá dương, một bên dò hỏi, tỷ phu, những này quả táo, toàn bộ là sản xuất sao? Sa Tuấn Hiền khẳng định điểm đầu, đúng vậy, làm sao rồi? Tỷ phu, những này quả táo vị nói thế nào? Ngươi có hay không hưởng qua? Doãn Nhi dò hỏi. Lâm Duẫn Chân liếc một cái Doãn Nhi, Tuấn Hiền ổ phạ, ngươi không muốn nghe Doãn Nhi. Sa Tuấn Hiền cười khổ nói, ta nói giờ NG điểm tiểu nói. 23. Mũi tên Đông Bắc có IT, S2P02P0GT, SZPAAOS, ta chưa từng ăn qua, Doãn Nhi tin tưởng sao? Mỗi một cái nhà ấm liều lớn, đồng đều tồn tại vô góc chết an toàn hệ thống theo dõi, xí nghiệp có minh xác quy định, không cho phép bất luận kẻ nào, tại không được đến trao quyền thời điểm, nhấm nháp công ty sản phẩm. Một khi phát hiện về sau, nhẹ thì bị đổi việc, nặng thì truy cứu pháp luật trách nhiệm. Chúng ta cùng xí nghiệp ký kết thuê hợp đồng, có minh xác tương quan hiệp ước điều khoản. Hiểu đi. Doãn Nhi thẻ lưỡi, thì ra là thế. Tới tới tới. Tỷ tỷ, tỷ phu, chúng ta nếm thử độc dược quả táo. Ta tại internet bên trên, trông thấy vạch trần tin tức. Giá tiền của bọn nó phi thường quý. Doãn Nhi vừa nói, trước đưa hai quả táo cho Sa Tuấn Hiển cùng Lâm Duẫn Chân, sau đó lại cầm hai quả táo đi hướng Lâm Ba Ba cùng Lâm Mụ Mụ. Đúng lúc. Lúc này, An Lương cũng từ phòng bếp đi tới. Hắn cười đối Lâm Mụ Mụ nói, bá mẫu, ta làm một cái hấp quế hoa ngư, không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của các ngươi. Lâm Mụ Mụ cũng cười đáp lại, hấp, chúng ta đều thích. Tiểu An, bên này ngồi. Lâm Ba Ba kêu gọi An Lương, ra hiệu An Lương ngồi ở bên cạnh hắn. An Lương ngồi xuống Lâm Ba Ba bên người, khách khí nói, tạ tạ bá phụ. Doãn Nhi nhu thuận ngồi xuống An Lương bên cạnh, nàng cười hì hì nói, cha, ổ ạ, ta cho các ngươi gọt quả táo. Mười mấy phút đồng hồ về sau, quế hoa ngư hấp hoàn tất, Lâm Mụ Mụ cùng Lâm Duẫn Chân, còn có Doãn Nhi, ngay tại đem từng đạo thức ăn bưng lên cái bàn. Lâm Ba Ba cùng An Lương, còn có Sa Tuấn Hiển, đã ngồi xuống ghế, Lâm Ba Ba càng là đề nghị, "Tiểu An, hôm nay mọi người chúng ta uống điểm rượu." Doãn Nhi buông xuống một phần rau trộn đồ ăn, thay thế An Lương nói, "Cha, uống gì rượu à? Ổ phụ chờ một lát phải lái xe." An Lương cũng cười khổ nói, "Không có ý tứ, bá phụ, cùng một hội." Lâm Ba Ba trực tiếp đánh gậy An Lương, "Tiểu An, chúng ta uống điểm, Tuấn Hiển cũng cùng uống điểm. Không cần sợ uống rượu lái xe vấn đề, buổi tối hôm nay ngươi lưu lại là được." Doãn Nhi cùng Doãn Chân ở, Tuấn Hiền ngủ ghế sofa, "Tiểu An, ngươi liền ở Doãn Nhi gian phòng." Khục. An Lương ho khan một tiếng. Doãn Nhi sắc mặt đỏ bừng, "Cha, ngươi loạn nói cái gì nha?" "Tiểu An, không cần phải để ý đến Doãn Nhi, chúng ta tới uống rượu." Lâm Ba Ba ý nghĩ rất đơn giản, vừa mới An Lương tại trong phòng bếp thời điểm, hắn đã phân phó Sa Tuấn Hiền, ra hiệu Sa Tuấn Hiền cùng hắn liên hợp lại cùng nhau, đem An Lương qua chén. Lâm Ba Ba muốn thông qua phương pháp như vậy, nhìn một chút An Lương tại say rượu sẽ làm xảy ra chuyện gì, cùng say rượu có biểu hiện gì. Dù sao, say rượu thổ chân luôn cũng tốt, say rượu hiện nguyên hình cũng được, say về sau mới có thể bại lộ bản tính. Nhưng mà, Lâm Ba Ba cũng không biết, An Lương tự lượng, quả thực là ngàn chén không say. Sa Tuấn Hiền ngược lại là biết, nhưng Sa Tuấn Hiền còn không có cơ hội cho Lâm Ba Ba nói rõ, An Lương liền đã từ phòng bếp đi ra. Sa Tuấn Hiền chỉ có thể kiên trì giờ NG đi lên. An Lương đụng rượu sợ qua ai? Dù là Lâm Ba Ba là Doãn Nhi lao cha, Sa Tuấn Hiền là Doãn Nhi tỷ phu, kết cục vẫn không có cải biến, hai người bị An Lương rót phải say như chết. Vì biểu hiện được không quá chói mắt, An Lương cũng ra vẻ vẻ say, trừ Doãn Nhi bên ngoài, hẳn không có người hoài nghi. Tại ba người đều uống say tình huống dưới, tự nhiên cũng không có khả năng đem An Lương đưa tiễn, cho nên chỉ có thể dựa theo Lâm Ba Ba an bài, Doãn Nhi cùng Lâm Duẫn Chân ngủ cùng chỗ, An Lương ở Doãn Nhi gian phòng, Sa Tuấn Hiền đáng thương ngủ ghế sofa. Khi Doãn Nhi cùng Lâm Duẫn Chân, còn có Lâm Mụ Mụ thu thập xong sau bữa ăn tàn cuộc về sau, Doãn Nhi thuận miệng nói, "Ta đi xem một chút ổ bạ." Cha cùng tỷ phu cũng thật là, thế mà đem ổ bạ qua chén, mình cũng uống đến say khướt. Lâm Duẫn Chân cười nói, "Doãn Nhi, ngươi à, còn không có cùng với hắn một chỗ, liền như thế hướng về hắn rồi." Doãn Nhi hờn dỗi một tiếng, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Nàng sau khi vào nhà, thấp giọng nói, ổ bạ, ngươi đã ngủ chưa?" An Lương không có trả lời Doãn Nhi, yên lặng nằm ở trên giường. Doãn Nhi đi đến bên giường, nói khẽ, "Chán ghét ổ bạ, đừng giả bộ say à, ta biết ngươi không có say." Nhưng mà, An Lương vẫn không có đáp lại, phảng phất ngủ đồng dạng. "Ừm." Doãn Nhi tại bên giường ngồi xuống, xích lại gần quan sát An Lương, phảng phất muốn nhìn xem An Lương ngủ hay chưa đồng dạng. Nhưng mà, khi nàng tới gần An Lương thời điểm, An Lương tay phải đột nhiên vươn ra, đem Doãn Nhi hướng mang bên trong một vùng, Doãn Nhi lập tức nhào vào An Lương trong ngực. Doãn Nhi ý đồ thét lên thời điểm, An Lương trực tiếp biến thân đại ma vương, tham lam miệng lớn phong bế Doãn Nhi tiếng thét chói tai. "Ngô ngô." Doãn Nhi phát ra có chút ngô âm thanh, tựa hồ muốn dãy rủa, nhưng sau một lát, liền mềm nhũn ra. An Lương đại ma vương hết sức chuyên chú tập kích Doãn Nhi, dùng tham lam miệng lớn, bắt giữ Doãn Nhi tránh trái tránh phải tiểu, Doãn Nhi vô lực chống cự lại, căn bản không phải An Lương đại ma vương đối thủ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Doãn Nhi sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên có một ít thiếu dưỡng. An Lương đại ma vương tạm thời bỏ qua Doãn Nhi, nhưng tả hữu quân tiên phong bao quanh Doãn Nhi, không để Doãn Nhi có bất kỳ cơ hội chạy thoát. "Đại phôi đàn ổ phạ." Doãn Nhi nói khẽ. An Lương giảm thấp thanh âm nói, "Hắc hắc, tiểu Doãn Nhi, đây chính là ngươi chủ động đưa tới cửa." Doãn Nhi hừ hừ nói, "Mẹ cùng tỷ tỷ còn ở bên ngoài, đại phôi đàn ổ phạ, ngươi muốn thành thành thật thật hưởng." An Lương có mấy phân bất đắc dĩ, "Tốt a, tốt a." Nhìn xem An Lương không thể làm gì dáng vẻ, Doãn Nhi lần nữa cười khẽ, sau đó chủ động phát động tập kích, tựa hồ muốn lấy thân tự ma, An Lương Đại Ma Vương tự nhiên không có khả năng bỏ qua đưa tới cửa tiểu Doãn. Lại là tiếp cận sau 5 phút, An Lương Đại Ma Vương mới bỏ qua Doãn Nhi. Doãn Nhi sắc mặt lại là đỏ bừng, nàng đứng dậy hít sâu, đại phôi đàn ổn tọa, ngươi hư hỏng như vậy, những người khác biết sao? An Lương lắc đầu nói, ta là người tốt, ngươi cho rằng ta tin tưởng sao? Doãn Nhi bình phục không kém thêm một phút, mới kế tiếp theo nói, được rồi, ổn tọa, ta đi ra ngoài trước, bằng không tỷ tỷ muốn hoài nghi. Ừm, ngoan. An Lương điểm đầu đáp lại, tại Doãn Nhi rời đi về sau, An Lương ý niệm tiến vào nhập thần bí tiểu không gian. Ban đêm 11 điểm, Lâm Duẫn Chân trong phòng. Lâm Duẫn Chân cùng Doãn Nhi ngủ cùng một chỗ, các nàng hai tỷ muội đã thật lâu không có ngủ cùng một chỗ, tắt đèn về sau, Lâm Duẫn Chân dò hỏi, Doãn Nhi, ngươi thích An Lương sao? Doãn Nhi khẳng định đáp lại nói, đương nhiên, tỷ tỷ, làm sao hỏi như vậy? Vậy ngươi biết, hắn cùng Trịnh tỷ tỷ muội sự tình a? Ngươi cảm thấy, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Lâm Duẫn Chân lại hỏi. Doãn Nhi có mấy phân bất mãn nói, tỷ tỷ, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ta cùng ổ bạ sự tình, chính ta quyết định, ta tự mình xử lý. Thế nhưng là, ta rất lo lắng ngươi. Ngươi là muội muội của ta, ta không nghĩ ngươi ăn thiệt thòi, ta càng không hy vọng ngươi thương tâm. Lâm Duẫn Chân thở dài nói, mặc dù tỷ phu ngươi trước mắt làm việc rất tốt, đãi ngộ cũng rất cao, nhưng ta không hy vọng bởi vì tỷ phu sự tình, sai lầm ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Yên tâm đi, tỷ tỷ, ta biết lựa chọn thế nào. Cho dù không có tỷ phu sự tình, ta đã sớm làm ra quyết định. Doãn Nhi ngữ khí kiên định nói. Lâm Duẫn Chân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thật sao? Vậy ngươi định làm như thế nào? Doãn Nhi thận trọng cân nhắc một phen, mới cuối cùng nói ta thích ổn bạ, ta muốn cùng ổn bạ cùng một chỗ. Vô luận ổn bạ phải chăng cùng Trịnh Thị tỷ muội cùng một chỗ, cũng mặc kệ ổn bạ có phải là có những nữ nhân khác, chỉ cần ổn bạ thích ta thích ổn bạ, nó hắn toàn bộ không trọng yếu. Doãn Nhi đối Lâm Duẫn Chân nói ra trận tướng, nàng biết Lâm Duẫn Chân sẽ nói cho Lâm Ba Ba cùng Lâm Mụ Mụ, đây cũng là Doãn Nhi bước ra mấu chốt một bước. Doãn Nhi phi thường minh bạch mình ý nghĩ, cũng minh bạch An Lương không thể nào là nàng một người, cho nên nàng bắt đầu ngả bài. Chương 482, đại lễ vật cùng lớn chuyện xấu. Hôm sau buổi sáng 7 điểm nữa, An Lương thật sớm rời giường, Doãn Nhi cũng rời giường. Hôm qua nàng cho Lâm Duẫn Chân ngả bài về sau, Lâm Duẫn Chân vô cùng chấn kinh, sau đó hai tỷ muội cũng rơi vào trong trầm mặc. Bữa sáng rất đơn giản, An Lương hôm qua mang cà phê nhào bột mì bao bánh ngọt điểm tới, vừa vặn khi làm điểm tâm. Tại ăn điểm tâm thời điểm, Lâm Duẫn Chân lộ ra có điểm không yên lòng cảm giác. Doãn Nhi ăn hết hai cái trứng gà bìm, còn có một cái mì sợi bao về sau, mở miệng nói, "Cha, mẹ, tỷ tỷ, tỷ phu, ta cùng ổn bà trước đi làm á." An Lương cũng khách khí nói, "Bá phụ, bá mẫu, Tuấn Hiền ca, Duẫn Chân tỷ, ta cùng Doãn Nhi liền đi trước, chờ một lát tương đối cái xe, hiện tại đi thuận tiện một điểm." Lâm Ba Ba khoát tay nói, "Ừm, trên đường chú ý an toàn." Tạ bá phụ, chúng ta sẽ chú ý. An Lương cùng Doãn Nhi cùng rời đi. Khi hai người rời đi về sau, Sa Tuấn Hiển thở phào nhẹ nhõm, hội trưởng rốt cục đi. Lâm Duẫn Chân liếc một cái Sa Tuấn Hiển, nàng lo lắng lấy, ứng làm như thế nào đem Doãn Nhi đem qua nói sự tình, hòa hoãn, vô xung đột, tự thuật ra. Sa Tuấn Hiển mang theo một vòng vui sướng nói, "Duẫn Chân, chúng ta ngày mai đi xem một chút bất động sản thị trường a. Hôm nay là tuần lễ 5, tuần lễ 6 thời điểm, Sa Tuấn Hiển cũng phải lên ban, chỉ có chủ nhật có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, nếu có chuyện gì khẩn cấp, hắn vẫn như cũng phải lập tức chạy tới." Lâm Duẫn Chân lông mày cao lại, "Ổn ạ, nhìn bất động sản thị trường làm gì? Nhìn xem có cái gì thích hợp, chúng ta tiền đặt cọc một chút, sau đó vay mượn cùng. Ta tháng sau bắt đầu, tiền lương tăng tới 251 triệu. Cái này một tháng, tăng thêm tiền thưởng, thuế sau có thể cầm tới tiếp cận 20 triệu. Kế tiếp nguyệt, khẳng định sẽ vượt qua 20 triệu. Nguyệt cung một bộ bất động sản, hẳn không phải là vấn đề gì." Lâm Duẫn Chân trong lòng âm thầm thở dài, nàng nghe Sa Tuấn Hiền nói, liền biết Sa Tuấn Hiền ở làm việc rất vui vẻ, mà lại thu nhập cũng rất tốt. Nếu như Doãn Nhi cùng An Lương không có cùng một chỗ, như vậy Sa Tuấn Hiển cũng hẳn là muốn rời khỏi a. Nhưng Doãn Nhi cùng An Lương cùng một chỗ, nghe Doãn Nhi ý tứ, An Lương còn có những nữ nhân khác. Dạng này đối với Doãn Nhi có phải là quá không công bằng? Lâm Duẫn Chân trong lòng không biết như thế nào quyết định. ZNG điểm tiểu nói. Họ và LT, S2P02V0GT, SZPAAOS, Lâm Ba Ba đột nhiên mở miệng nói, "Tuấn Hiển, ngươi muốn làm việc cho tốt, biết sao? Về phần bất động sản sự tình, có thời gian liền xem một chút đi." Duẫn Chân cũng không tiểu, các ngươi rút một cái thời gian, xác định một chút hôn lễ sự tình. Lâm Duẫn Chân trong lòng lần nữa thở dài, nói như thế bắt đầu, nàng chỉ có thể chống đỡ Doãn Nhi đi. Một bên khác, An Lương lái xe đưa Doãn Nhi đi S công ty giải trí, không đúng, An Lương hiện tại là S công ty giải trí thường vụ quản sự, cũng là đi S công ty giải trí đi làm mà. Doãn Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, tra xét điện thoại. An Lương theo miệng hỏi, trên mạng có hay không tin tức, đưa tin ta đêm qua, tại nhà ngươi ngủ lại sự tình. Dựa theo An Lương thụ chú ý trình độ, nếu như không có báo cáo tin tức, An Lương mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao, cùng loại nghe hoa tòa báo đồng dạng đường viền báo nhỏ. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn điều động phóng viên, chú ý An Lương có phải là lại bạo xảy ra điều gì tin tức. An Lương cũng quả thật thường tuân ra tin tức. Doãn Nhi cười nói, "Ổn ạ, ngươi biết đáp án?" "Tốt ta, tuyệt đối có." An Lương cười khổ nói, "Đương nhiên là có á." Doãn Nhi cười hì hì đáp lại, "8 điểm 10 điểm." An Lương lái xe điện. Công ty giải trí, hắn cũng không thèm để ý S công ty giải trí nhân viên có ý kiến đến gì, tay phải nắm Doãn Nhi tay trái, đi về phòng làm việc của mình. S công ty giải trí nhân viên, đối với An Lương nắm Doãn Nhi sự tình, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dù là trước mấy ngày An Lương mới nắm dạ, dù sao An Lương cùng Doãn Nhi cũng tốt, dạ cũng được, chuyện xấu là nhiều có phải hay không tiết tấu. Lần này An Lương ngủ lại Lâm gia tin tức, tại thủ đô ngành giải trí đã sớm bạo tạc tiết tấu, phàm là ngành giải trí người làm việc, ai không biết An Lương đêm qua đi Lâm gia, sau đó một mực không hề rời đi. BSC đài truyền hình không nguyện ý lộ ra danh tự nhân viên công tác đã chứng thực, chiều hôm qua An Lương tự mình lái xe đi như vậy đảo BSC đài truyền hình tiếp Lâm Duẫn Nhi rời đi. Sau đó, nghe hoa ký giả tòa soạn, đêm qua ngồi chờ một cái suốt đêm, cũng không có phát hiện An Lương rời đi tình huống, một cho tới hôm nay buổi sáng, mới đập tới An Lương cùng Duẫn Nhi tay trong tay đi ra ngoài ảnh chụp. Dạng này tin tức, xác thực dẫn bạo thủ đô ngành giải trí. An Lương ngủ lại Lâm gia, không chỉ là An Lương cùng Duẫn Nhi cùng một chỗ qua đêm đơn giản như vậy tin tức, mà là An Lương đạt được Lâm gia tán đồng, biểu thị Lâm gia tiếp nhận An Lương tiềm ẩn hàm nghĩa. Đơn giản đến nói, An Lương cùng Lâm Duẫn Nhi sự tình đã được đến Lâm gia tán đồng. Dù là An Lương có vô số chuyện xấu, Lâm gia cũng tiếp nhận An Lương. Đây mới thực sự là lớn tin tức. Đồng thời, Lâm Duẫn Nhi phải chăng có thể cùng An Lương đi cùng một chỗ, trở thành ngàn tỷ tài sản tập đoàn lão bản lương, cũng là một cái lớn lẫn lộn điểm. Trận này lẫn lộn, còn đem Trịnh Thị tỷ muội liên lụy vào. Về phần Lý Như Sơ, cũng lần thứ nhất chính diện xuất hiện tại ngu nhạc giới tin tức môi trong cơ thể. Nghe hoa ký giả tòa soạn, xác thực vô cùng có năng lực. Thế mà đem Lý Như Sơ tin tức đào móc ra, từ Lý Như Sơ đến Hàn Quốc về sau tin tức, trên cơ bản đều bị nghe hoa tòa báo điều tra ra. Bao quát Lý Như Sơ trước mắt trưởng quản lấy, mà là tập đoàn dưới cờ, sáng tạo lợi ích nhiều nhất công ty con. Đồng thời, Lý Như Sơ tại trong tập đoàn, đạt được cơ hội là lão bản nương đãi ngộ, cũng toàn bộ cùng một chỗ đưa tin ra. An Lương trong phòng làm việc, tra xét trong tin tức cho, sau khi xem xong, bất đắc dĩ nói, cái này đáng chết nghe hoa tòa báo, quả thực là quá liều mạng một điểm điểm, âm mấy chuyến thời tiết, thế mà ở bên ngoài ngồi chờ một đêm, dạng này liều mạng tinh thần, quả thực đáng giá ca ngợi. Tháng 12 phần thủ đô, ban đêm nhiệt độ, thật là âm mấy chuyến. Dưới nhiệt độ như vậy, những ký giả kia lại có thể ở bên ngoài ngồi chờ một đêm. An Lương đều bị cảm động được hay không? Doãn Nhi cười nói, "Ồa ạ, ta cho rằng Sỉ Cạ tỷ biết lượng." An Lương lại là một trận đau đầu, có lẽ đã đến trước đó cân nhắc qua, cuối cùng thời khắc rồi. Nếu như Sở Sạ vẫn như cũ không thể tiếp nhận, An Lương chỉ có thể gửi hy vọng ở Sạ có thể có giải quyết Lương Vương. "Đúng, tiểu Doãn Nhi, ta có lễ vật cho ngươi." An Lương phủi tay, mở miệng nói ra. Doãn Nhi hiếu kỳ nói, "Lễ vật gì?" An Lương đem trước từ dương phía sau lấy ra túi sách kéo ra, sau đó xuất ra một phần văn kiện, đưa cho Doãn Nhi nói, "À, đây chính là lễ vật." Doãn Nhi có chút hiếu kỳ nhận lấy, "Lễ vật gì a?" Nhưng mà, An Lương cũng không trả lời, mà là chờ lấy Doãn Nhi tự kiểm tra. Doãn Nhi tiếp nhận văn kiện về sau, lật nhìn một chút, lập tức động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía An Lương. An Lương hai tay một đám, "Làm sao rồi? Không vui sao?" Doãn Nhi khẽ lắc đầu, sau đó nở nụ cười, "Không phải đâu, ta thích, tạ ơn ổn ạ." Doãn Nhi ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là, vô luận như thế nào, nàng đều muốn cùng An Lương cùng một chỗ. Cho nên, An Lương đưa tặng bất động sản cho nàng, Doãn Nhi cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. "Ừm, tuần lễ một thời điểm, ta sẽ điều chỉnh ngươi thông cáo sắp xếp hành trình, chúng ta cùng đi phòng ốc quyền tài sản quản lý khóa, đem quyền tài sản chuyển di cho ngươi." An Lương nói do nói, "Đúng, phòng ốc không có trang trí, nó có một cái hơn 200 mở, siêu cấp lớn phòng RNG vườn hoa. Ngươi thích gì dạng thiết kế, chúng ta tuần lễ một thời điểm, cùng một chỗ cùng nhà thiết kế nói chuyện." Doãn Nhi hờn dỗi một tiếng, trong mắt hiện ra ánh mắt cảm động, chủ động đầu nhập An Lương ôm ấp, "Chán ghét ôm ạ, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy đâu? Bởi vì, ngươi là ta tiểu Doãn Nhi, ai cũng đoạt không đi tiểu Doãn." An Lương ôm Doãn Nhi, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tà niệm. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, Doãn Nhi vội vàng từ An Lương trong ngực rời đi, nàng đem phòng ốc quyền tài sản chứng minh văn kiện đưa cho An Lương nói, "Ồ ạ, ta đi trước luyện tập thất." An Lương tiếp nhận văn kiện, một lần nữa thả lại tay trong túi sách, cười điểm đầu, "Ừm, ngoan ngoãn. Nếu có chuyện gì, tùy thời liên hệ ta." An Lương có ý tứ là, nếu như tại S công ty giải trí bên trong, có người nào bởi vì nàng cùng hắn chuyện xấu, sinh đã sinh cái gì tâm tình bất mãn mà vì khó Doãn Nhi, hắn sẽ ra mặt giải quyết. "Biết rồi, ồ ạ." Doãn Nhi cười quay người, đi tới cửa. An Lương trở thành nhờ. Công ty giải trí thường vụ quản sự về sau, vô luận là Doãn Nhi hay là Sở Sạ, hoặc là Dư Sạ, tại S công ty giải trí địa vị tăng lên rất nhiều rất nhiều. Bình thường công ty cao quản, đối tại ba người các nàng đều tương đương khách khí. Dù sao, An Lương là S công ty giải trí thường vụ quản sự, cũng là tập đoàn hội trưởng. Lúc trước, tập đoàn treo lên đánh S công ty giải trí thời điểm, S công ty giải trí cao tầng phi thường mình sắp biết, tập đoàn có bảng đại tư bản. Hiện tại, tập đoàn đem bán độc dược quả táo, căn cứ ngày đầu tiên lượng tiêu thụ suy đoán, ngoại giới lại đánh giá ra, tập đoàn bởi vì mỗi một tháng lại muốn ra tăng chí ít 25 tỷ buôn bán ngạch. Về phần lợi nhuận số định mức phương diện, ai lại rõ ràng đâu? Không rõ ràng cụ thể lợi nhuận không quan trọng, nhưng ai cũng có thể đoán được, sản phẩm, giá cả như vậy đắt đỏ, nhất định là kết xù lợi nhuận. An Lương tại phàn nàn lợi nhuận thấp sự tình, cũng không có mấy người tin tưởng. "Ổn ạ, ta đi rồi." Doãn Nhi đi đến cổng, đối An Lương nói, sau đó mở ra văn phòng cửa gỗ, nàng kinh ngạc nhìn cổng người, "Sỉ Cạ tỷ." Gõ vang An Lương văn phòng, rõ ràng là Sở Sạ. Chương 483, ngươi lựa chọn ai? Gõ vang An Lương cửa phòng làm việc chính là Sở Sạ. Như là Doãn Nhi nói, An Lương tại nhà nàng ngủ lại sự tình, Sở Sạ nhất định sẽ biết. Dù sao, đường viền báo nhỏ đưa tin, đã huyên náo dư luận xôn xao, Sở Sạ như thế nào khả năng không biết. Sở Sạ ánh mắt phức tạp nhìn xem Doãn Nhi, sau đó mở miệng nói, "Ổn ạ tại a?" Doãn Nhi điểm đầu, "Ừm." Đáp lại về sau, Doãn Nhi để mở cửa miệng vị trí, thuận tiện Sở Sạ tiến đến. Sở Sạ đi tiến vào An Lương văn phòng, mở miệng nói ra, "Doãn Nhi, ngươi cũng ở lại đây đi. Vừa vặn, ta có một điểm sự tình, nghĩ muốn hỏi một chút ổn ạ." "Úc." Doãn Nhi trong lòng suy đoán, Sở Sạ đến tột cùng còn muốn hỏi An Lương sự tình gì? Hẳn là Doãn Nhi nghĩ đến một cái khả năng. An Lương cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Sạ, "Sỉ Cạ, ngươi..." Sở Sạ trực tiếp đánh gây An Lương, "Ồp ạ, đêm qua, ngươi tại Doãn Nhi nhà bên trong à?" Sở Sạ ngay thẳng dò hỏi. An Lương không có giấu giếm đáp lại, "Đúng thế." Nhưng thật ra là, An Lương căn bản không có biện pháp giấu giếm. An Lương tại Doãn Nhi nhà bên trong ngủ lại sự tình, quả thực là mọi người đều biết tiết tấu, An Lương làm sao có thể giấu giếm quá khứ. "Doãn Nhi, ngày hôm qua thời điểm, bố ngươi mẹ tại a?" Sở Sạ lại hỏi thăm Doãn Nhi. Doãn Nhi nghĩ nghĩ, khẳng định điểm đầu, "Đúng vậy, cha cùng mẹ đều tại." "Bất quá, cha hắn..." Sở Sạ cũng đánh gây Doãn Nhi, nàng đối An Lương nói, "Ồp ạ, ngươi làm ra lựa chọn cuối cùng sao?" "Doãn Nhi cha cùng mẹ đều đáp ứng đi." An Lương cười khổ một tiếng, "Còn không có." Sở Sạ nhìn thẳng An Lương, chờ đợi lấy An Lương trả lời. An Lương tiếp tục nói, "Sỉ Cạ, liên quan tới cái vấn đề này, ta đã từng cũng đã nói đáp án, hiện tại cũng giống như vậy đáp án. Ta thích ngươi, nhưng ta cũng thích Doãn Nhi. Đồng thời, Tiểu Thủy Tinh cũng đi tiến vào lòng ta bên trong. Ta không biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Nếu như nhất định phải lựa chọn đâu?" Sở Sạ truy nguyên dò hỏi. "ZNG điểm tiểu nói. Ông tên Tây Bắc IT, S2P02P0GT, SZPAAOS. An Lương nở nụ cười khổ, "Ta vẫn còn muốn nhiều tuyển. Chúng ta Hạ Quốc có một câu tục ngữ, gọi là cá cùng tay gấu đều chiếm được. Thế nhưng là ta không đồng ý đâu." Sở Sạ nhìn thẳng An Lương, một bước cũng không nhường nói. Doãn Nhi ở một bên khuyên giải nói, "Sỉ Cạ tỷ, ngươi thích Ổn Phạ sao?" Sở Sạ không chút do dự điểm đầu, "Đúng vậy, ta thích. Đã thích Ổn Phạ, vì cái gì không thể cùng một chỗ đâu?" Doãn Nhi hỏi ngược lại. "Ta thích chuyên một mà trung thành tình yêu." Sở Sạ trả lời, để vấn đề trở lại nguyên điểm, phảng phất tất cả cố gắng toàn bộ biến mất đồng dạng. Doãn Nhi bất đắc dĩ nói, "Sỉ Cạ tỷ, ngươi quên, chúng ta đã từng thương thảo vấn đề sao?" "Đã từng." Doãn Nhi cùng Sở Sạ kỹ càng thảo luận, chuyên một tình yêu cùng bác gái, đến tột cùng hẳn là lựa chọn loại nào. Vô luận là Doãn Nhi hay là Sở Sạ, đều không pháp thuyết phục đối phương. "Bất quá, đã từng." Sở Sạ sinh ra bừng lòng. "Chỉ bất quá," Sở Sạ đột nhiên phát hiện, An Lương cùng Doãn Nhi quan hệ phát triển tấn mãnh, nàng có một ít không biết làm sao, phảng phất có một loại lọt vào phản bội cảm giác. Sở Sạ lắc đầu nói, "Ta không có quên. Bất quá, Doãn Nhi, ngươi có lựa chọn của ngươi, ta cũng có lựa chọn của mình." Doãn Nhi trầm mặc, không biết phải làm thế nào trả lời Sở Sạ. Bởi vì, Sở Sạ nói đúng, Doãn Nhi có lựa chọn của mình, Sở Sạ cũng có thể có lựa chọn của mình, mỗi một loại lựa chọn đều không có xung đột, không phải sao? Sở Sạ nhìn về phía An Lương, nàng hít sâu một hơi, ngựa khí trở nên thận trọng lên, "Ồ ạ, nếu như bây giờ, ngươi cần làm ra một cái minh xác lựa chọn. Lựa chọn ta, ta có thể một lòng một ý yêu ngươi, lựa chọn Doãn Nhi, ta sẽ rời khỏi. Về sau, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu?" Doãn Nhi trầm mặc như trước, nàng biết An Lương sẽ lựa chọn như thế nào. Cũng không phải là Doãn Nhi có được 100% lòng tin, mình có thể đạt được thắng lợi, mà là Sở Sạ đưa ra điều kiện, đã vì An Lương làm ra lựa chọn. Nếu như An Lương lựa chọn Sở Sạ, dù là Doãn Nhi có thể tiếp nhận, bình thản đối đại An Lương lựa chọn. Nhưng là, ta phải làm thế nào đối đãi đâu? Không nên quên, còn có Lý Như Sơ. Tại Doãn Nhi cùng Sở Sạ, cùng Sở Sạ trong ba người, chỉ sợ là Doãn Nhi hiểu rõ nhất Lý Như Sơ, cũng biết nhiều nhất tin tức. Tỷ như nói, Doãn Nhi biết Lý Như Sơ cùng An Lương quan hệ, tại Hạ Quốc liền bắt đầu thành lập, Doãn Nhi cũng biết, Lý Như Sơ vô thân vô cố, An Lương hẳn là nàng duy nhất dựa vào. Lúc trước, Lý Như Sơ còn không có tiến về thời điểm, nàng cùng Doãn Nhi gặp qua mấy lần, song phương giao lưu một vài vấn đề. Lý Như Sơ hướng Doãn Nhi biểu đạt chính mình ý tứ, Doãn Nhi cũng hướng Lý Như Sơ cho thấy, nàng nguyện ý chia sẻ ý nghĩ. Cho nên, hiện tại, Doãn Nhi phi thường rõ ràng, An Lương sẽ lựa chọn như thế nào. An Lương một mặt làm khó nhìn xem Sở Sạ, hắn đi hướng Sạ, đứng tại Sở Sạ trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Sở Sạ. "Sỉ Cạ, ta..." "Ngươi..." "Ai?" An Lương thở dài một tiếng, đem Sở Sạ ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, "Vì cái gì không thể tiếp nhận đâu?" "Không có vì cái gì," Sở Sạ cũng thở dài nói, "Kỳ thật, ta là thật rất thích Ổ Pạ. Nhưng là, chính là bởi vì ta thích Ổ Pạ, ta mới hy vọng Ổ Pạ một lòng một ý đối đãi ta, mà không phải đem một trái tim chia mấy phần." "Ta..." An Lương không biết phải làm thế nào trả lời, Sở Sạ nói đúng, mà lại thế tục chủ lưu quan niệm, cũng là một lòng một ý chuyên tình, chiếm cứ đạo đức cao điểm. Cho dù là pháp luật, tuyệt đại đa số địa khu cũng chỉ ủng hộ một chồng một vợ chế độ. Sở Sạ chậm rãi đưa tay, cũng vây quanh ở An Lương, nàng rất dùng sức ôm An Lương, phảng phất muốn đem mình dung nhập An Lương thể nội đồng dạng. Tại An Lương trong lồng ngực, Sở Sạ tự lẩm bẩm, "Ồ ạ, ta thật rất thích ngươi." "Không, ta yêu ngươi, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta đều biết, ta đều hiểu, ta cũng rất cảm kích. Nhưng là, ồ ạ, ta thật không chịu nhận, thật, ta không thể nào tiếp thu được, ta yêu nam nhân, trong lòng vẫn yêu lấy người khác. Cho nên, ồ ạ, ta yêu ngươi, nhưng cũng có lỗi với." Sở Sạ sau khi nói xong, nàng bung ra vây quanh ở An Lương hai tay, nước mắt như là đứt dây hạt châu đồng dạng, ào ào rớt xuống. "Thật xin lỗi, ồ ạ." Sở Sạ dãy rủa lấy từ An Lương trong ngực rời đi. Nếu như An Lương nguyện ý, Sở Sạ căn bản là không có cách tránh thoát, nhưng nhìn xem Sở Sạ sắc mặt tái nhợt cùng rơi xuống nước mắt, còn có nàng vừa mới nói, An Lương lại làm sao có thể không buông tay. Sở Sạ tránh thoát An Lương ôm ấp, đứng tại An Lương trước mặt, cố gắng lộ ra một vòng tiêu dung, nhưng bởi vì có mắt nước mắt tồn tại, bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ có thể mị cảm giác. "Ồp ạ, Doãn Nhi, chúc phúc các ngươi hạnh phúc." Sở Sạ dáng chống đỡ nói, sau khi nói xong, nàng cũng nhịn không được nữa, quay người hướng ngoài văn phòng mặt chạy tới. Sở Sạ chạy ra văn phòng, S công ty giải trí nhân viên công tác, trông thấy ngay tại rơi lệ thút thít Sở Sạ, lại liên tưởng đến Sở Sạ là từ An Lương văn phòng chạy đến, lại thêm hôm nay giải trí tin tức, toàn độ giải đưa tin An Lương tại Doãn Nhi nhà bên trong ngủ lại sự tình. Lập tức, S công ty giải trí nhân viên, toàn bộ cúi đầu, làm bộ không có trông thấy Sở Xạ đồng dạng, miễn cho đụng vào rủi ro, bị Sở Xạ nhớ thương. Quả thật, tình huống trước mắt xem ra, An Lương lựa chọn Doãn Nhi. Nhưng ai nào biết, An Lương cùng Sở Xạ không có có quan hệ gì đâu. An Lương trong văn phòng, hắn một mặt xoắn xuýt biểu lộ, trong lòng tự hỏi, là có nên hay không đuổi theo ra đi. Bất quá, đuổi theo ra đi thì thế nào đâu? Sở Xạ đã minh xác cho thấy thái độ, An Lương đuổi theo ra đi, lại có thể thế nào đâu? Còn có thể vãn hồi cái gì sao? Trừ phi An Lương nguyện ý chuyên một đối đãi Sở Xạ, nếu không, đuổi theo ra đi, cũng không có gì có thể cải biến kết cục. Doãn Nhi đi đến An Lương bên người, chủ động đầu nhập vào An Lương ôm ấp, nàng nói khẽ, "Ổn ạ, Xỉ Cạ tỷ tỷ là thật yêu ngươi đâu." "Ta biết." An Lương điểm đầu. "Ổn ạ, Xỉ Cạ tỷ tỷ cũng là thật thương tâm nữa nha." Doãn Nhi lại nhẹ nói. An Lương lần nữa điểm đầu, "Ừm, ta cũng biết. Vậy ngươi hối hận không?" "Ổn ạ, nếu như cho ngươi lại tuyển một cơ hội duy nhất, ngươi hối hận sao?" Doãn Nhi lần nữa nhẹ nói. An Lương vuốt ve Doãn Nhi nhu thuận tóc, thở dài nói, "Không, nếu như lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta cũng sẽ chọn lựa như vậy." Doãn Nhi trong lòng cảm động, tại An Lương trong ngực xoay bóng lúc ních, tìm kiếm một cái càng tư thế thoải mái. An Lương đem Doãn Nhi thật chặt ôm vào trong ngực, tâm tình 10 điểm phức tạp, hắn không biết ứng nên xử lý như thế nào trước mắt sự tình, có lẽ cứ như vậy mất đi Sở Xạ. Đối mặt tình huống như vậy, An Lương thật rất bất đắc dĩ. Một số thời khắc, An Lương cũng rất ghen tị Kim Đại Hạo, làm một người chơi, Kim Đại Hạo phi thường tiêu giao tự tại, trái ôm phải ấp cái gì, quả thực không nên quá đơn giản. Chỉ bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, để An Lương lựa chọn Kim Đại Hạo một người như vậy sinh, An Lương sẽ không lựa chọn. Người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, mới là quân tử xử thế chi đạo. An Lương vẫn cho rằng mình là quân tử, dù là có chút hành vi, xác thực vượt qua quân tử giới hạn, nhưng tổng thể mà nói, An Lương vẫn như cũ lấy quân tử tự hạn chế. Đến tại tình huống hiện tại, đến tột cùng phải làm thế nào giải quyết? Kỳ thật, An Lương cũng không có biện pháp gì tốt. Duy nhất đáng để mong chờ, hẳn là trông cậy vào Dịch Sa đi. Chương 484, ban ân đậm, sớm hoàn thành. Sở Xạ ngả bài về sau, An Lương cùng Sở Xạ quan hệ lâm vào lịch sử băng điểm, song phương đã chiến tranh lạnh 3 ngày. Không đúng, không nên nói là chiến tranh lạnh. Nói đúng ra, hẳn là An Lương cùng Sở Xạ, tại trong thời gian 3 ngày, quan hệ trở nên có một ít kỳ quái. Ký hiệu nữ nhỏ. O. Bởi vì Sở Xạ nguyên nhân, An Lương thường xuyên tại S công ty giải trí, khi An Lương cùng Sở Xạ ở công ty gặp phải thời điểm, Sở Xạ vẫn như cũ sẽ cùng An Lương chào hỏi, thậm chí sẽ vẻ mặt tươi cười. Nhưng là, Sở Xạ sẽ xưng hô An Lương vì An quản sự, mà không phải đã từng thân mật ổ ạ. Càng làm cho An Lương bất mãn, chính là Sở Xạ tiểu dung, loại kia nghề nghiệp, cứng đờ, không có linh hồn tiểu dung, để An Lương bất mãn vô cùng. Chỉ bất quá, đối mặt Sở Xạ, An Lương lại có thể nói cái gì đó. An Lương phi thường rõ ràng, Sở Xạ chỉ là tại ngụy trang mà thôi, tại Sở Xạ trong lòng cũng vô cùng thống khổ. Rõ ràng yêu nhau hai người, lại phải thừa nhận tra tấn, cũng là một loại thật sâu bất đắc dĩ. Hai ngày 24 tháng 2, tuần lễ 1, quan phương cơ cấu bắt đầu làm việc. An Lương điều chỉnh tốt Doãn Nhi thông cáo sắp xếp hành trình, mang theo Doãn Nhi tiến về phòng ốc quyền tài sản quản lý khóa, xử lý phòng ốc quyền tài sản chuyển di tay tiếp theo. Như là An Lương đối Doãn Nhi nói, An Lương quả thật không có hối hận lựa chọn như vậy, chỉ là có tiếc nuối cùng thống khổ, lại cho An Lương một cơ hội, An Lương vẫn như cũ sẽ chọn lựa như vậy. Phòng ốc quyền tài sản chuyển di tay tiếp theo rất đơn giản, An Lương cùng Doãn Nhi cũng không có ngụy trang cách ăn mặc, tự nhiên lại một lần bị đường viền báo nhỏ phóng viên theo dõi đưa tin. Đối với đường viền báo nhỏ theo dõi đưa tin, An Lương đã là không thèm để ý tiết tấu, Doãn Nhi cũng không thèm để ý nàng nhận định An Lương, đường viền báo nhỏ yêu làm sao đưa tin, liền làm sao đưa tin đi. Hai người rời đi phòng ốc quyền tài sản quản lý khóa, vẫn là không có quan tâm theo dõi đường viền báo nhỏ phóng viên, trực tiếp lái xe tiến về ba toàn vườn hoa. An Lương đã hẹn xong thuần chân tự nhiên phòng ốc sáng ý công ty Tiết Thần Cường, để bọn hắn tại ba toàn vườn hoa chờ lấy. An Lương chuẩn bị mang theo Doãn Nhi cùng một chỗ, nhìn một chút ba toàn vườn hoa ứng làm như thế nào trang trí vấn đề. Lần trước, An Lương cùng thuần chân tự nhiên phòng ốc sáng ý công ty tại Tĩnh Mịch vườn hoa hợp tác hạng mục bên trên 10 điểm vui sướng. Lần này, trang trí Doãn Nhi bất động sản lúc, An Lương tự nhiên mà vậy nghĩ đến bọn hắn. An Lương cùng Doãn Nhi đến ba toàn vườn hoa thời điểm, Tiết Thần Cương đã tại ba toàn vườn hoa chờ đợi bọn hắn. Tiết Thần Cương dẫn đầu ba cái nhà thiết kế tùy hành, thuận tiện thảo luận ra tốt hơn thiết kế phương án. Tiết quản sự, lâu cùng đi. Dừng hẳn xe về sau, An Lương mang theo Doãn Nhi đi đến A2 tòa nhà dưới, chủ động cùng Tiết Thần Cương chào hỏi. Tiết Thần Cương cười nói, không sao, An hội trưởng là hộ khách là thượng đế. Thượng đế mọi yêu cầu, đồng đều có thể bị thỏa mãn. An Lương cười ha ha một tiếng, Tiết quản sự ngược lại là cùng lúc đều tiến vào. Tiết Thần Cương cũng cười nói, không có cách nào. Ngành nghề cạnh tranh áp lực quá lớn. Chúng ta lại là đặc thù cấp cao trang trí ngành nghề, nếu như thanh danh không tốt, chúng ta liền hủy. An Lương cười cười, không có nói tiếp, đi thôi. Chúng ta đi thực địa khảo sát một phen. Được rồi. Tiết Thần Cương khẳng định đáp lại. Vô luận là Tiết Thần Cương hay là Tiết Thần Cương tùy hành ba vị nhà thiết kế, đồng đều không có chú ý Doãn Nhi. Cũng không phải bọn hắn không biết Doãn Nhi, mà là bọn hắn nhận biết Doãn Nhi mới không chú ý Doãn Nhi. Làm cấp cao trang trí ngành nghề, bọn hắn phi thường hiểu quy củ, xưa nay sẽ không nghe ngóng hộ khách, cũng không quan tâm hộ khách trang trí bất động sản, đến tột cùng là vì ai chuẩn bị, bọn hắn chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận làm việc. A2 tòa nhà 2 số 902 phòng. Tiết Thần Cương cùng ba vị nhà thiết kế bắt đầu khảo sát lấy tình huống hiện trường, An Lương mang theo Doãn Nhi đi tới vượt qua 200 mở phòng RNG vườn hoa. Doãn Nhi, cái này một cái phòng RNG vườn hoa, hài lòng không? An Lương cười dò hỏi. Doãn Nhi đánh giá rộng lớn phòng RNG vườn hoa, vui vẻ mà cười cười nói, hài lòng á? Có cái gì quy hoạch sao? An Lương dò hỏi. Ta cũng muốn một cái phòng RNG bể bơi. Doãn Nhi nói thẳng, hiển nhiên, Tĩnh Mịch vườn hoa phòng RNG bể bơi, để Doãn Nhi vô cùng ngao ước. An Lương điểm đầu, không có vấn đề. Ta cũng muốn một cái đồ nướng bình đài. Doan Nhi tiếp tục nói, không phải nan đề. An Lương lần nữa cười điểm đầu. Doan Nhi kế tiếp theo nói, ta còn muốn một cái tiểu hoa viên, tại trong tiểu hoa viên, ta muốn một cái pha lê phòng, phòng JNG có thể mở ra cái chủng loại kia pha lê phòng, mùa hè thời điểm, có thể tại pha lê trong phòng, nằm ngắm sao. Vẫn như cũ không phải vấn đề gì. An Lương yêu chiều vướt ve Doan Nhi nhu thuận tóc, ba toàn vườn hoa phòng JNG vườn hoa diện tích rộng lớn hơn, vô luận là bể bơi, hay là vườn hoa, hoặc là đồ nướng bình đài, hoàn toàn có thể tu kiến phải càng tốt hơn một chút. Bất quá, tinh mịch vườn hoa vọt tầng phòng ốc kết cấu càng tốt hơn một chút, đều có các ưu điểm. Tiết Thần Cương mang theo ba cái nhà thiết kế đi đến phòng JNG vườn hoa, hô, An hội trưởng, chỉnh thể trang trí phong cách, lựa chọn cái dạng gì? Các cái gian phòng bố cục, ứng nên lựa chọn như thế nào? Những vấn đề này, mặc dù là hỏi thăm An Lương, nhưng rõ ràng cần Doãn Nhi làm ra quyết định. Doãn Nhi đáp lại nói, chỉnh thể phong cách muốn kiểu Hàn hiện đại phong cách, muốn thiết kế phòng giữ quần áo, phòng chứa đồ, phòng tập thể thao. Doãn Nhi kỹ càng nói. Ròng rã một buổi sáng, An Lương cùng Doãn Nhi, còn có Tiết Thần Cương dẫn đầu ba nhà vẽ kiểu nổi tiếng, đồng đều đang thảo luận trang trí cùng thiết kế vấn đề. Mãi cho đến 12 điểm nửa thời điểm, mới xem như thảo luận xong thành. Đương nhiên, chỉ là thảo luận xong thành, Tiết Thần Cương đoàn đội sẽ còn trước làm dùng máy tính, làm một cái thiết kế phương án, giao cho Doãn Nhi dự lãm, tại Doãn Nhi hài lòng về sau, mới sẽ bắt đầu trang trí. Giữa trưa, An Lương mời khách ăn cơm, tuyệt tại, ngược lại để Tiết Thần Cương liên tục cảm kích. Dù sao, không chỉ là có tiền liền có thể ăn vào, còn cần tìm vận may hẹn trước. Quân không gặp, quan phương trong diễn đàn, mỗi một ngày có bao nhiêu người phàn nàn, ước định, hoàn toàn chính là thảo đàn sự tình. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt lại qua 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này, An Lương cùng Sở Sạ quan hệ, y nguyên ở vào không bình thường trạng thái bên trong, Sở Sạ vẫn là không có bất luận cái gì tiếp nhận dấu hiệu. Đối với Sở Sạ tình huống, An Lương vô cùng đau đầu, cũng vô cùng lòng chua xót, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể yên lặng thở dài. May mắn, ở trên buổi trưa 11 điểm thời điểm, An Lương thu được một tin tức tốt, công ty xây dựng Chu Thủy Thành thông chi An Lương, ban ân đầm sớm hoàn thành. An Lương lập tức lái xe tiến về, buổi trưa cơm trưa, vừa vặn cùng Lý Như Sơ cùng một chỗ ăn. Đoạn thời gian này, bởi vì Sở Sạ nguyên nhân, An Lương làm bạn Lý Như Sơ thời gian giảm ít một chút, để An Lương cũng rất hổ thẹn. Nhưng mà, khi An Lương đến thời điểm, mới biết được, Lý Như Sơ thế mà không có tại. Không sai, Lý Như Sơ quả thật không tại. Dựa theo Lâu Như Tuấn thuyết pháp, Lý Như Sơ hôm nay căn bản chưa từng có tới. An Lương trong lòng suy đoán, Lý Như Sơ vì cái gì cũng không đến, Lý Như Sơ lại ở nơi nào đi? An Lương ngược lại là không có loạn suy nghĩ gì, hắn đối Lý Như Sơ tràn ngập 100% lòng tin. Đã Lý Như Sơ không tại, có lẽ cùng Hướng Á Linh cùng một chỗ a. Lý Như Sơ cùng Hướng Á Linh quan hệ rất tốt, thường xuyên hẹn cùng một chỗ dạo phố, làm mỹ dung, làm kiện thân cái gì, An Lương cũng biết một chút tình huống. Không có có mơ tưởng An Lương, cưỡi xe điện, đi tới Tây Nam cao điểm, Chu Thụy Thành đã chờ đợi An Lương đến. An hội trưởng, chúng ta hoàn thành, chúng ta sớm xong xong rồi. Chu Thụy Thành kích động nói. An Lương điểm điểm đầu, đi, mang ta đi nhìn xem. Được rồi. Chu Thụy Thành đi ở phía trước, An Lương theo ở phía sau. Một bên hành tẩu, An Lương một bên tuân hỏi nói, xe điện nói, lúc nào có thể xây xong? Ban ân đầm cùng xe điện nói có khoảng cách nhất định, dù là trải qua con đường tu chỉnh, đi bộ vẫn như cũ cần khoảng 20 phút. An Lương trước đó liền đã phân phó, tu kiến một đầu chi nhánh xe điện nói, thẳng tới ban ân đầm. Còn cần mấy ngày, An hội trưởng, xe điện nói là vấn đề nhỏ, chỉ phải mấy ngày liền có thể xây xong. Chu Thụy Thành cười hứa hẹn nói, chúng ta trước đó nhân lực tài nguyên, toàn bộ đầu nhập vào ban ân đầm tu kiến làm việc. Hiện tại, ban ân đầm hoàn thành, xe điện nói vấn đề, thực tế là quá đơn giản một điểm điểm. Tiếp cận sau 10 phút, An Lương đứng tại ban ân mặt đầm trước, toàn bộ ban ân đầm, như là An Lương kế hoạch đồng dạng, hoàn toàn tu kiến hoàn thành. An Lương hỏi lần nữa, dưới núi lắng đọng hồ, cùng vận chuyển nước thông đạo, cũng xử lý tốt sao? Chu Thụy Thành vẫn như cũ điểm đầu, ân, không có vấn đề, nhưng cái kia là đã sớm hoàn thành. An hội trưởng, ngươi muốn kiểm tra một chút sao? Thử một chút chứa nước tình huống. Đương nhiên. An Lương phân phó nói, lập tức chứa nước. Chu Thụy Thành nhanh chóng phân phó xuống dưới, công ty xây dựng nhân viên công tác, lập tức mở ra đập nước. Chu Thụy Thành vì An Lương giới thiệu nói, chúng ta trước đó khảo nghiệm qua, nhưng vì cam đoan khảo thí hiệu quả, chúng ta lại đem vận chuyển nước đường ống nội bộ thanh không. Hiện tại, từ chân núi vận chuyển nước đi lên, ước chừng cần hơn chục giây mới có thể có nước. Nếu như ban ân đầm là không có nước trạng thái, thông qua vận chuyển nước đường ống, bao lâu mới có thể đổ đầy? An Lương hỏi thăm một cái vấn đề kỹ thuật. Chu Thụy Thành đáp lại nói, ước chừng cần nửa giờ. Nước chạy theo vòng qua lọc hệ thống đâu? Lắp đặt xử lý xong thành sao? Phải chăng có thể thực hiện bên trong theo điểm? An Lương kế tiếp theo dò hỏi. An Lương dự định tại ban ân đầm, thông qua đầm sâu chi tuyển, bồi dưỡng nuôi dưỡng loài cá. Đầm sâu chi tuyển không dung lãng phí, tự nhiên cần bên trong theo bị nước bao quanh chất tịnh hóa hệ thống. Nếu như không phải cần lắp đặt đủ loại khoa học kỹ thuật hệ thống, vẹn vẹn chỉ là đào móc ban ân đầm, dù là không thể sử dụng cỡ lớn công trình máy móc, cũng đã sớm hoàn thành tiết tấu. Đương nhiên không có vấn đề. Nước chảy theo vòng qua lọc hệ thống, chúng ta cũng khảo nghiệm qua, hoàn toàn không có vấn đề. Chu Thụy Thành nói khẳng định lấy, đúng, An hội trưởng, ta nhiều một câu miệng, ngươi chuẩn bị tại cái này bên trong nuôi dưỡng thủy sản phẩm. Ta cảm giác cái này bên trong không có cái gì đặc biệt ta. An Lương cười khẽ nói, qua một đoạn thời gian, ngươi sẽ biết nó đặc biệt. Chương 485, sợ ta. Giờ, sắp gây dựng. Ban ân đầm có cái gì thần kỳ tác dụng? Nếu như không có đầm sâu chi tuyển, ban ân đầm cái gì thần kỳ tác dụng cũng không có. Nhưng là, nếu có đầm sâu chi tuyển, ban ân đầm thần kỳ tác dụng xuất hiện. Đầm sâu chi tuyển là ban ân đầm dựng dục, không hoàn chỉnh linh tuyển, trải qua An Lương khảo thí, nếu như đầm sâu chi tuyển rời đi ban ân đầm, mỗi một ngày nước suối sản lượng hạ xuống 50%, giảm xuống đến 500 thăng tiết tấu. Nếu như đầm sâu chi tuyển cất đặt tại Ban Ân trong đàm, mỗi một ngày nước suối sản lượng vì 2000 thăng. Cho nên, Ban Ân đầm cũng có thần kỳ tác dụng. Ban Ân đầm hoàn thành về sau, An Lương lập tức phân phó nông vụ khóa Lâu Như Tuấn, còn có bảo an khóa nhân viên công tác, cùng đi quả xuyên thành phố, mua sắm quế hoa ngư cùng con lươn, cùng hai cá lớn loại mỗi cá. Quế hoa ngư cũng tốt, con lươn cũng được, đều là ăn thịt tính loại cá, mà lại cả hai giá cả đều rất khả quan, cho dù là phổ thông quế hoa ngư cùng con lươn, giá cả cũng không rẻ. Thông qua đầm sâu chi tuyển bồi dưỡng quế hoa ngư cùng con lươn nha, giá cả hẳn là càng đắt một chút. Ban Ân đầm nuôi dưỡng quế hoa ngư cùng con lươn, cũng không định từ mầm non bắt đầu, An Lương đã thông qua thí nghiệm, cho dù là thành thể, cũng có thể thông qua đầm sâu chi tuyển, cải biến cuối cùng hương vị. Cho nên, An Lương kế hoạch thông qua Ban Ân đầm nuôi dưỡng tiếp cận thành thể con lươn cùng quế hoa ngư. Kể từ đó, không chỉ tiết kiệm nuôi dưỡng thời gian, cũng cam đoan tỷ lệ sống sót các loại vấn đề. Mặc dù có được đầm sâu chi tuyển, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện tử vong tình huống tương tự, nhưng ai nào biết đâu. Buổi chiều lúc 4 giờ, Lâu Duy Tuấn mua sắm quế hoa ngư cùng con lươn, còn có mồi cá tới. Dựa theo An Lương phân phó, quế hoa ngư cùng con lươn số lượng đều là 200 đầu. Ban Ân đầm diện tích không lớn, nuôi nấng 200 đầu quế hoa ngư cùng con lươn, đã là đầm sâu chi tuyển tại phát huy tác dụng, đem quế hoa ngư cùng con lươn đầu nhập về sau, An Lương hạ đạt nghiêm khắc mệnh lệnh. Minh Thạch, an bài bảo an nhân viên. 24 giờ tuần tra thủ vệ, an toàn hệ thống theo dõi cũng cần 24 giờ mở ra. Không cho phép bất luận kẻ nào, tại không có trao quyền thời điểm, vớt Ban Ân đầm quế hoa ngư cùng con lươn. Cho dù là mồi cá cũng không thể. An Lương ra lệnh. Phạm Minh Thạch là xa. Áp bảo an ban trưởng, sớm nhất đi theo An Lương bảo an nhân viên, hắn đáp lại nói, được rồi, hội trưởng. An Lương lo lắng lấy đầm sâu chi tuyển cùng Ban Ân đầm tình huống, nếu như không có ngoài ý muốn. Một tuần sau, quế hoa ngư cùng con lươn hương vị hẳn là phát sinh cải biến a. Buổi chiều tiếp cận 6 giờ, An Lương trở về thủ đô. Tại sao? Ở trong tiệm, An Lương phát hiện Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi cùng một chỗ. An Lương kỳ quái nhìn xem hai người, các nàng tại hắn ngự dụng bảo tọa vị trí, An Lương đi tới nói, như lúc ban đầu, Doãn Nhi, các ngươi làm sao tại cái này bên trong? Doãn Nhi trước một bước hồi đáp, ổn ạ. Ta hôm nay không có thông cáo hành trình. Lý Như Sơ khẽ cười nói, ước chừng tình huống là như vậy, học trưởng, ta hôm nay không có đi xa. Áp, Doãn Nhi hôm nay vừa vặn cũng không có thông cáo sắp xếp hành trình. Cho nên, ta hẹn Doãn Nhi đảm một ít chuyện. Đúng, Dạ đã trở về, nàng cũng cùng chúng ta đảm một ít chuyện. An Lương hiếu kỳ nói, các ngươi đảm cái gì? Lý Như Sơ khẽ lắc đầu, cũng không có nói ra tới. Doãn Nhi cũng ngạo kiều kiều hử, không nói cho ngươi. An Lương lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vì cái gì không nói cho ta biết chứ? Không nói cho ngươi chính là không nói cho ngươi. Ồp ạ, kia là bí mật của chúng ta. Doãn Nhi nháy mắt, đúng, ồp ạ. Chúng ta ban đêm muốn ăn lẩu, xa. Ô bộ nồi lẩu. Ngươi đi trước tiếp Tiểu Thủy Tinh đi, nàng buổi chiều có một cái thông cáo hành trình, bất quá bây giờ cũng xong đi. Đối với tình huống trước mắt, An Lương có một ít không nghĩ ra lên, Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi, còn có Dư Sạ, liên hợp lại cùng nhau rồi. Quan hệ của các nàng, lúc nào tốt như vậy? Hiển nhiên, An Lương cũng không biết, ba nữ nhân có cái gì bí mật tồn tại. Bất quá, đã Lý Như Sơ không nói, Doãn Nhi cũng không nói cho hắn, An Lương liền không lại truy hỏi căn nguyên. Ta trước liên lạc một chút Dư Sạ. An Lương lấy điện thoại di động ra, gờ xạ số điện thoại, chờ đợi mười mấy giây, Dư Sạ tiếp thông điện thoại. Tiểu Ni Tử, ngươi ở đâu? Các ngươi ban đêm hẹn xong ăn lẩu sao? An Lương dò hỏi. Dạ cười nói, đúng vậy, ổn ạ, ta cùng như lúc ban đầu tỷ tỷ, còn có Doãn Nhi tỷ tỷ, hẹn xong ban đêm ăn lẩu. A, ngươi biết cả nha? Ngươi quay đầu người sao? Ừm, ta tại quán cà phê, ngươi ở đâu? An Lương hỏi lần nữa. Dạ cười hì hì nói, ta tại quán cà phê ngoài cửa. An Lương quay đầu nhìn về phía xa. Ở bên ngoài, cửa sổ sắt đất không cách nào ngăn cản An Lương ánh mắt, hắn trông thở ị xả ngay tại đi hướng xa. Ở, đồng thời tại đối với hắn phất tay. Không đủ nửa phút, Dạ đi tiến vào xa. Ồ, nàng xuyên được thật dày, phản phất một con tiểu gấu Bắc Cực, còn mang theo mũ cùng khăn quàng cổ. Đi tiến vào xa. Ồ về sau, Dạ đi tới An Lương bên người, hơi phàn nàn nói, bên ngoài thật là lạnh. An Lương cười hắc hắc, tiểu ni tử, ngươi niên kỷ quá tiểu, chờ ngươi lớn một chút, thi đậu điều khiển giấy phép, mua cho ngươi một chiếc xe, đi làm cũng thuận tiện, trên đường cũng không lạnh. Dạ liếc một cái An Lương, hừ hừ hai tiếng, biểu đạt đối niên kỷ phiền muộn. Đúng, tiểu ni tử, các ngươi hôm nay cùng một chỗ thương lượng sự tình gì đâu? An Lương ý đồ từ xà miệng bên trong đạt được đáp án. Nhưng mà, Dạ cảnh giác nhìn một chút An Lương, gắt giọng, tốt lắm, ổn ạ, ngươi mơ tưởng từ ta cái này bên trong biết đáp án. An Lương bất đắc dĩ mở ra hai tay, hắn không nghĩ tới, Dạ cũng như thế cảnh giác. Dạ phát hiện An Lương không có hảo ý về sau, lập tức chạy đến Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi bên người, đem An Lương hành vi nói ra. Doãn Nhi đối An Lương làm một cái chữ thắng lợi thủ thế, biểu thị An Lương dự định thất bại. Doãn Nhi cùng Lý Như Sơ đã sớm dặn dò cả xạ, đừng nói cho An Lương bất cứ chuyện gì. An Lương đi đến ngự dụng bảo tọa bên cạnh, mở miệng nói ra, các ngươi không phải nói ban đêm muốn ăn lẩu sao? Đi thôi, chúng ta bây giờ quá khứ. Ừm, Dạ cái thứ nhất đáp ứng. Doãn Nhi cũng gật đầu nói, được rồi, ta muốn ăn hải sản hương vị. Lý Như Sơ tán thành nói, ta gần nhất cũng muốn ăn hải sản hương vị, không thể ăn quá cay. Nói đến đây bên trong, Lý Như Sơ sắc mặt hơi đỏ lên. An Lương gật gật đầu, mang theo ba người đi hướng xa. Ồ, tại sao? Ở bên ngoài, hai tên cầm máy ảnh phóng viên ngay tại chụp ảnh, An Lương cũng không có ngăn cản bọn hắn. Nói thật ra, An Lương đều đau lòng bọn hắn, hiện tại bên ngoài nhiệt độ hẳn là chỉ có 2 độ tả hữu a. Đường viên báo nhỏ phóng viên kính nghiệp nha. Bốn người tới xa. Ô tô, mặc dù không có dự định, nhưng An Lương là ai? Còn cần dự định sao? Đương nhiên không cần. Vô luận như thế nào, An Lương cũng có thể tăng thêm một cái ghế. An Lương tự mình ở phía sau chủ, điều phối lấy hải sản nồi lẩu canh ngọn nguồn, cùng chính hắn muốn ăn đỏ nồi đun nước ngọn nguồn, không có chiếm dụng xa. Ô bộ tự nhiên liệt diễm đáy nồi. Điều phối tốt đáy nồi, nhân viên phục vụ bưng đáy nồi, đi theo An Lương cùng đi đến phòng trước, đem đáy nồi đặt ở gần cửa sổ hàng ghế dài. Doãn Nhi cùng Lý Như Sơ ngồi cùng một chỗ, Giả Đơn Độc ngồi cùng một chỗ, cũng chính là dự lưu lại An Lương vị trí, hiển nhiên là Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi tại chiếu cố niên kỷ nhỏ nhất xa. An Lương đi tới về sau, ba cái muội tử lập tức kết thúc đối thoại, hiển nhiên không có ý định để An Lương phát hiện manh mối gì. An Lương vừa mới chuẩn bị lần nữa hỏi thăm thời điểm, điện thoại phát ra điện báo tiếng chuông. An Lương lấy ra điện thoại xem xét, điện báo biểu hiện là Liêu Thụy Hi, An Lương hoạt động màn hình nghe Liêu Thụy Hi điện báo. Liêu Thụy Hi cũng là ban sơ theo An Lương lập nghiệp nhân viên, trước mắt quản lý xa. E giờ công việc chuẩn bị, cùng tương lai vận doanh làm việc. Thụy Hi, có chuyện gì sao? An Lương nghe điện thoại, trực tiếp hỏi nói. Liêu Thụy Hi khẳng định đáp lại nói, đúng vậy, hội trưởng. Xa. E giờ chuẩn bị hoàn thành, tất cả công tác chuẩn bị triệt để hoàn thành, ngày mai là có thể chính thức kinh doanh. Hội trưởng, ngươi ngày mai có thời gian không? Ừm, có thời gian. Ngày mai gầy dựng điện lễ cùng cắt băng nghi thức, dự định tại Thanh Đàm động xa. E giờ, thời gian dự định ở trên buổi trưa 22:28 phân. Gầy dựng điện lễ an bài, chuẩn bị xong chưa? An Lương thuận miệng dò hỏi. Liêu Thụy Hi gật đầu, ừm, toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Đúng, hội trưởng, gầy dựng điện lễ mời khách quý, lựa chọn thời thiếu nữ cùng tổ hợp, không có vấn đề chứ? Ha ha, Thụy Hi, ngươi rất lịch ngợm. An Lương cười đáp lại. Lựa chọn thời thiếu nữ cùng tổ hợp làm gầy dựng điện lễ khách quý, An Lương tự nhiên sẽ không phản đối. Liêu Thụy Hi còn không biết An Lương cùng quan hệ của các nàng sao? Liêu Thụy Hi lại nghiêm túc nói, đại hội dài, ngày mai mời khách quý, chủ yếu bao quát S công ty giải trí Kim Anh Mẫn hội trưởng, Lý Tú Mãn quản sự, còn có công ty xây dựng Chu quản sự, cùng đối ứng khu quan phương nhân viên cùng Bùi Vĩnh Nguyên tiên sinh, không có vấn đề chứ? Trên thực tế, mời quan phương nhân viên sự tình, hay là Bùi Vĩnh Nguyên hỗ trợ? Bùi Vĩnh Nguyên quan phương nhân mạch quan hệ, trợ giúp An Lương rất nhiều phương diện. Không có vấn đề gì, những cái kia tân khách lễ vật, nhớ được chuẩn bị kỹ càng. An Lương phân phó nói, chủ yếu là làm quan phương nhân viên, chuẩn bị kỹ càng lễ vật sự tình. S công ty giải trí là người một nhà, công ty xây dựng là Chu Thủy Thành, hoàn toàn là đến ăn uống miễn phí, có hay không lễ vật đều giống nhau. Liêu Thụy Hi thêm vào do hỏi, hội trưởng, lễ vật đẳng cấp, phải làm thế nào chuẩn bị? Chương 486, tốt đẹp như thế ban đêm, há có thể cô phụ. Chuẩn bị lễ vật là một môn học vấn. Lễ vật chuẩn bị phải phù hợp, chủ và khách đều vui vẻ, lễ vật không thích hợp, tặng lễ mục đích không đạt được, đồng thời sẽ còn gây đối phương không cao hứng. Liêu Thụy Hi không có thiện tự làm chủ, mà là hỏi đến An Lương, phải làm thế nào tặng tặng quà. An Lương cười nói, ngươi chờ một hồi gọi điện thoại tuân hỏi một chút Vĩnh Nguyên ca, dựa theo quan phương nhân viên chức vị, đưa tặng đặt trước thẻ cùng miễn phí thẻ, cụ thể số lượng, nhiều hơn cùng Vĩnh Nguyên ca thương lượng một chút. Đặt trước thẻ cùng miễn phí thẻ, chính là xa. Dốc tập đoàn đem bán hạn lượng quà tặng thẻ, như đồng đại thẻ vàng và hội viên thẻ đồng dạng, thuộc về tấm thẻ hình thức. Sử dụng đặt trước thẻ thời điểm, có thể ở một mức độ rất lớn, không nhận dự định quá trình hạn chế, trực tiếp đặt trước ghế. Lấy xa. Ô bộ làm ví dụ, bởi vì xa. Ô bộ mỗi một ngày đặt trước hạn lượng 70 cái đáy nổi, mỗi một lần dự định thời gian, chỉ mở ra dưới đồng thời kinh doanh thời gian đáy nổi số lượng, muốn đặt trước xa. Ô bộ độ khó phi thường cao. Bởi vì khó mà đặt trước vấn đề, xa. Ô hội viên, tại xa. Ô phàn nàn không chỉ một lần hai lần, mà là thành ngày trải qua tiếp, mỗi một ngày đều là các loại phàn nàn xa. Ô bộ không cách nào đặt trước vấn đề. Đại lượng tài đại khí thô xa. Ô hội viên, tại xa. Ô các loại hô hào xa. Dốc tập đoàn quan phương, đề cao xa. Ô bộ giá cả, từ đó giảm bất dự định lượng. Đề nghị như vậy, vậy mà đạt được đại lượng xa. Ô hội viên ủng hộ. Dù sao, xa. Ô bộ dự định, cũng không phải là giới hạn xa. Ô hội viên, còn có hải ngoại du khách, cũng có thể tiến hành dự định. Đối với xa. Ô hội viên mà nói, đề cao xa. Ô bộ giá cả, chỉ ít có thể cam đoan hẹn trước xa. Ô bộ tiêu phí, mà không phải khổ cực một mực không cách nào hẹn trước. Xa. Ở bên trong, có một cái tài đại khí thô xa. Ở hội viên phàn nàn. Hắn ngay cả tiếp theo hẹn trước một tháng xa. Ô bộ, nhưng ngay cả tiếp theo một tháng đều không có hẹn trước bên trên, thực tế là vô cùng phiền muộn. Nhằm vào tình huống như vậy, xa. Do tập đoàn phát hành đặt trước thẻ. Không phải đối ngoại phát hành, mà là làm hạn lượng quà tặng, giới hạn trong đưa tặng cho trọng yếu khách hàng, cùng xa. Do tập đoàn tồn tại nghiệp vụ vãng lai nhân viên tương quan. Nếu như nắm giữ đặt trước thẻ, liền có thể trực tiếp gọi xa. Ô bộ đặt trước điện thoại, đem đặt trước thẻ dãy số cùng đối ứng mật mã, thông qua nghiệm chứng về sau, liền có thể không nhận hẹn trước hạn chế, trực tiếp đặt trước xa. Ô bộ tiêu phí, miễn phí thẻ là đặt trước thẻ thăng cấp vô liếng. Miễn phí tạp bao ngầm đặt trước thẻ công năng, còn như cùng tên chữ đồng dạng, có miễn phí công năng. Bất quá, miễn phí thẻ có hạn mức hạn chế, tỉ như nói 51 triệu đẳng cấp miễn phí thẻ, 20 triệu đẳng cấp miễn phí thẻ, cùng càng kết sủ hơn độ miễn phí thẻ. Đối ứng hạn mức chính là tiêu phí hạn chế hạn mức, vượt qua hạn mức tiêu phí kim ngạch, liền cần bổ sung bắt đầu. Về phần không đủ tiêu phí hạn mức, kia không có ý tứ, không gãy hiện không đủ. Trừ cái đó ra, còn có chân chính ý nghĩa miễn phí thẻ, vô luận tiêu phí hạn mức, trực tiếp toàn miễn phí. Đương nhiên, chân chính ý nghĩa miễn phí thẻ cũng sẽ không vô cùng đơn giản đưa ra. Đồng thời, chân chính ý nghĩa miễn phí thẻ cũng có tiêu phí hạn chế, đó chính là cấm chỉ lốp đóng gói, cũng hạn chế lãng phí tình huống. Nếu như sử dụng chân chính ý nghĩa miễn phí thẻ mà làm ra không thích hợp hành vi, sẽ bị sa. Do tập đoàn liệt vào sổ đen. Đồng thời, tại tiêu phí thời điểm cũng sẽ bị thích hợp ngăn cản. Tại Hàn Quốc, tham ô vấn đề điều tra phải tương đối nghiêm khắc. trực tiếp đưa tặng tài vụ phong hiểm rất cao, đưa tặng đặt trước thẻ cùng miễn phí thẻ thì không giống, bọn chúng không có nghiêm ngặt ý nghĩa giá trị. Lấy đặt trước thẻ mà nói, nó có chân quý giá trị sao? Đúng vậy, khẳng định có được, đối với loại kia ngay cả tiếp theo dự định một tháng cũng không có dự định bên trên xa. Ô Tô thổ hào đến nói, đặt trước thẻ giá trị rất cao. Nhưng đặt trước thẻ có minh xác văn bản giá trị quy định sao? Không, nó không có. Nó chỉ là xa. Giúp tập đoàn cung cấp một loại dự định phục vụ phương án, không có bất luận cái gì thực tế giá trị, xa. Giúp cũng sẽ không công khai ghi giá bán ra nó. Cho nên, dù là người hữu tâm chú ý, cũng không có cái gì sơ hở. Về phần miễn phí thẻ thì cần muốn cẩn thận một chút xử lý, cụ thể đưa tặng danh sách, khẳng định phải Bùi Vĩnh Nguyên xác định, chỉ có Bùi Vĩnh Nguyên xác định an toàn danh sách mới có thể đưa tặng miễn phí thẻ. Cho dù là Bùi Vĩnh Nguyên xác định an toàn danh sách, xa. Do tập đoàn đưa tặng miễn phí thẻ, cũng là chân chính ý nghĩa miễn phí thẻ, mà không phải hạn ngạch miễn phí thẻ. Chân chính ý nghĩa miễn phí thẻ, không có thực tế giá trị hàng nghĩa, nó có thể là miễn phí hơn 10 triệu, thậm chí là mấy triệu tiêu phí. Nhưng nó cũng có thể là miễn phí giá trị 10.000 Hàn Nguyên A cấp 2 mì sợi bao. Chân chính ý nghĩa miễn phí thẻ, nó không có cụ thể giá trị định nghĩa, cũng liền tồn tại lỗ thủng. Dù là gây xảy ra phiền toái, cũng có lỗ thủng nhưng để bù đắp phiền phức. Một bữa hải sản nồi lẩu về sau, đã là hơn 8 giờ tối trung, bởi vì không uống rượu, An Lương chuẩn bị lái xe đưa các nàng về nhà. "Học trưởng, ngươi trước đưa Tiểu Thủy Tinh về nhà đi." "Tiểu Thủy Tinh tại Giang Bắc địa khu a. Ta cùng Doãn Nhi đi trước quán cà phê, chúng ta tại quán cà phê chờ ngươi." Lý Như Sơ chủ động nói. Dạ cũng mở miệng nói, "Ồp ạ, ngươi trước đưa ta về nhà." "Đúng, Doãn Nhi tỷ tỷ, ngươi không phải là muốn kỹ càng tham quan ta nóc nhà bên kia bể bơi sao?" "Ồp ạ cũng có chìa khóa, ngươi để Ồp ạ dẫn ngươi đi." Dạ đối Doãn Nhi nháy mắt. An Lương nghe được có chút mây bên trong sương mù bên trong, tham quan tĩnh mịch vườn hoa nóc nhà bể bơi. Hẳn là ba toàn vườn hoa sự tình, Doãn Nhi nói có xạ cùng Lý Như Sơ rồi. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng An Lương không hỏi ra, dù sao chờ một lát, còn phải đưa Doãn Nhi trở về, lúc kia hỏi lại đi. "Ừm, tốt, ta muốn tham khảo một chút." Doãn Nhi cười đáp lại nói. An Lương lái xe, trước đem Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi đưa đến xạ. Sau đó lại lái xe đem xạ đưa đến Giang Bắc địa khu. Trên đường đi, An Lương lặp đi lặp lại thử thăm dò, muốn từ xạ miệng bên trong hỏi ra các nàng ba cái tiểu nhi tử đến tuột cùng thương lượng sự tình gì. Nhưng xạ ý rất căng, vô luận An Lương như thế nào hỏi thăm, dã luôn có thể cười cự tuyệt trả lời. Rơi vào đường cùng, An Lương chỉ có thể cân nhắc đổi một mục tiêu, chờ một lát đưa Doãn Nhi thời điểm, lại nghĩ biện pháp từ Doãn Nhi miệng bên trong moi ra đáp án đi. Đem xạ đưa về nhà bên trong, An Lương lái xe trở về xa. Ở thời điểm Lý Như Sơ đã không còn cửa hàng bên trong, Doãn Nhi một người ngồi tại An Lương ngự dụng trên bảo tọa, sử dụng laptop tra xét tin tức. "Doãn Nhi, như lúc ban đầu đâu?" An Lương dò hỏi. Doãn Nhi đáp lại nói, "Như lúc ban đầu tỷ tỷ đã đi về đi." An Lương khẽ chau mày, dựa theo Lý Như Sơ tính cách, nàng không nên sớm rời đi, đem Doãn Nhi một người nhét vào xa. Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Ồp ạ, chúng ta đi tĩnh mịch vườn hoa, ta nghĩ nhìn lại Tiểu Thủy Tinh vườn hoa sân thượng, còn có bể bơi. Doãn Nhi đối An Lương nói. Đáng tiếc, An Lương đang suy nghĩ Lý Như Sơ rời đi sự tình, không có phát hiện Doãn Nhi tại lúc nói chuyện, sắc mặt có chút phím hồng. Úc úc, tốt tốt, tham khảo một chút cũng tốt. Hiện tại trang trí đoàn đội, chính là vì Tiểu Thủy Tinh trang trí đoàn đội, vừa vặn ngươi có thể nhìn phong cách của bọn hắn cùng dùng tài liệu, còn có thiết kế chi tiết tình huống. An Lương nói nghiêm túc minh đạo. Doãn Nhi ẩn nấp liếc một cái An Lương, nhưng vẫn là nói, "Đi thôi, ổn ạ." "Ân." An Lương đáp ứng, mang theo Doãn Nhi cùng đi hướng bãi đỗ xe, sau đó hướng Tĩnh Mịch Vườn Hoa hành xử đi. Tĩnh Mịch Vườn Hoa ngay tại Vĩnh Đông Đại Lộ, nói đúng ra ngay tại xa. Ổn bộ chỗ không xa, lái xe quá khứ cũng chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ. An Lương một bên điều khiển, một bên dò hỏi, "Doãn Nhi, ba người các ngươi, đến tột cùng đang thương thảo sự tình gì?" Doãn Nhi hì hì cười nói, "Ta liền biết, ổn ạ nhất định sẽ hỏi ta chuyện này. Ta đoán, ổn ạ cũng hỏi Tiểu Thủy Tinh." Nhưng Tiểu Thủy Tinh không có nói cho ngươi biết ta. Khụ khụ. An Lương ho khan. Doãn Nhi tiếp tục nói, "Ồ ạ, ta sẽ không nói cho ngươi hưởng. Ta cùng như lúc ban đầu tỉ tỉ, còn có Tiểu Thủy Tinh, ước định cẩn thận, kia là bí mật của chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi." "Tốt ta, kia là bí mật của các ngươi." An Lương bất đắc dĩ nói lấy, "Tiểu Doãn Nhi, ta cho ngươi biết, ta cũng có một cái bí mật, ngươi có muốn biết hay không?" "Muốn biết, ồ ạ, ngươi có cái gì bí mật?" Doãn Nhi làm bộ cảm thấy hứng thú đáp lại nói. An Lương hừ hừ hai tiếng, "Bí mật của ta phi thường trọng yếu, bất quá chúng ta có thể bí mật trao đổi. Ngươi đem bí mật của ngươi nói cho ta đem bí mật của ta nói cho ngươi, dạng này rất công bằng à?" "Ha ha, ổn ạ, ngươi không nên uổng phí tâm cơ a, ta sẽ không nói. Bí mật của ngươi, ta không muốn biết á." Doãn Nhi cười nhìn thấu An Lương ý nghĩ. An Lương thật dài thở dài một tiếng, như thế xem ra, Doãn Nhi cũng sẽ không nói cho hắn, chỉ có thể hy vọng Lý Như Sơ rồi. Nhưng mà, khỏi phải hỏi thăm Lý Như Sơ, An Lương cũng biết Lý Như Sơ trả lời. An Lương hiểu rõ Lý Như Sơ, cái kia kiên cường lạc quan lại cố gắng ngoại tử, tuyệt đối không thể có thể phá hư ước định mà nói cho hắn đáp án. Bất quá, An Lương cũng không muốn quá nhiều, nữ nhân ở giữa nhà, luôn có nữ nhân bí mật. Thời điểm đến, các nàng tự nhiên sẽ nói với mình. Mười mấy phút đồng hồ về sau, An Lương cùng Doãn Nhi đến Tĩnh Mịch Vườn Hoa, ngồi thang máy đi tới 39 lầu, An Lương móc ra chìa khóa, mở ra 3 số 902 phòng. Doãn Nhi trước một bước đi vào, An Lương ngay tại dép lê thời điểm, điện thoại thu được tin nhắn, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, tin tức là Lý Như Sơ gửi đi. "Học trưởng, thời gian đã khuya, ngươi khỏi phải trở về, hảo hảo bồi bồi Doãn Nhi đi." An Lương nhìn xem Lý Như Sơ gửi đi tin tức, lại nhìn một chút Doãn Nhi, lại liên tưởng đến tại sao. Ồ, bộ lúc, Dạ chủ động biểu thị Doãn Nhi muốn tới Tĩnh Mịch vườn hoa nhìn một chút vườn hoa sân thượng bể bơi, An Lương một nháy mắt liền minh bạch một ít chuyện. Có lẽ, đêm nay bóng đêm, không thể cô phụ. Chương 487, cấm kỵ thủy hỏa cao giai ma pháp. Tĩnh Mịch vườn hoa. Nhỏ. O. An Lương thu được Lý Như Sơ tin nhắn, hắn cơ hồ trong nháy mắt, liền nghĩ rõ ràng Lý Như Sơ cùng sao ý tứ, cũng minh bạch ba cái muội tử đang thương thảo cái gì. Bởi vì, Lý Như Sơ đã vừa mới cho đáp án, mà trước đó Dạ cũng ám chỉ đáp án, chỉ là An Lương hiện tại mới hiểu được mà thôi. An Lương chưa hồi phục Lý Như Sơ tin nhắn, hắn không biết ứng làm như thế nào hồi phục Lý Như Sơ, đối mặt Lý Như Sơ như thế phóng túng cùng bao dung, An Lương trong lòng có hổ thẹn, nhưng cũng vô cùng cảm động, cũng không nguyện ý cô phụ Lý Như Sơ cùng Dạ tâm ý. Trầm mặc thay xong giày, An Lương nhìn về phía trên ghế salon Doãn Nhi, Doãn Nhi vừa mới cũng nghe thấy An Lương điện thoại di động tin nhắn tiếng chuông, giờ phút này, sắc mặt của nàng một mảnh đường đỏ. Doãn Nhi biểu hiện, xác minh An Lương ý nghĩ trong lòng. Quả là thế. An Lương âm thầm thở dài một tiếng, ba cái muội tử lén gạt đi hắn, thương thảo sự tình, chính là tình huống hiện tại a. Doãn Nhi phát hiện An Lương nhìn qua về sau, nàng một mặt đỏ bừng biểu lộ, thấp giọng nói, "Ồp ạ, chúng ta đi xem một chút phòng GNG bể bơi đi." An Lương cũng không phải là vội vàng tính cách, hắn điểm đầu nói, "Được rồi, bên này." Sau khi nói xong, An Lương đi ở phía trước dẫn đường, mang theo Doãn Nhi đi tới phòng GNG vườn hoa. Tĩnh Mịch vườn hoa một bộ này bất động sản phòng GNG vườn hoa, diện tích tiểu một điểm điểm, chỉ có 200 m nhiều, không đủ 220 m diện tích. Phòng GNG bể bơi chiếm cứ đại đa số diện tích, đồ nướng sân thượng cùng tiểu hoa viên, lộ ra có một ít tiểu xảo. "Doãn Nhi, ngươi xem một chút, thích không?" An Lương cười dò hỏi. Doãn Nhi điểm điểm đầu. "Ừm, rất thích. Tinh tinh tốt sáng tỏ a ổ ạ, ngươi nhìn. Vì sao kia thật xinh đẹp?" Doãn Nhi chỉ vào trên bầu trời một vì sao, đối An Lương nói. An Lương cười nói, "Kia là sao Bắc Cực. Tại cổ đại thời điểm, mọi người dựa vào sao Bắc Cực định vị." "A, ổ ạ, ngươi còn hiểu tinh tinh sao?" Doãn Nhi tò mò hỏi. An Lương xác thực hiểu một điểm chiêm tinh học, "Ừm, biết một chút. Sao Bắc Cực vị trí rất đặc thù, tại cổ đại thời điểm, vô luận là dã ngoại hoạt động hay là hàng hải chở, đồng đều cần dựa vào sao Bắc Cực định vị, nó vị trí cơ hội là hướng chính bắc." Doãn Nhi mang theo một vòng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem An Lương, phản phất đang tán thưởng An Lương chi thức bên bắc đồng dạng. An Lương bị Doãn Nhi ánh mắt làm cho có một ít âm thầm đắc ý, hắn kế tiếp theo khoe khoang. "Doãn Nhi, ngươi nhìn kia bên trong, tại sao Bắc Cực đối diện có 7 vì sao, tạo thành một cái cùng loại thìa đồng dạng đồ án, đúng không?" An Lương chỉ vào tinh không, vì Doãn Nhi giảng giải. Doãn Nhi vỗ tay nói, "Ta biết, ta biết, kia là Bắc Đầu Thất Tinh, đúng không?" "Ân, đúng vậy, kia là Bắc Đầu Thất Tinh. Trông thấy kia hai ngôi sao sao? Tại Hạ Quốc trong chuyện thần thoại xưa, kia hai ngôi sao gọi Thiên Su Tinh, Thiên Tuyển Tinh. Bọn chúng kéo dài tuyến, liền đối với sao Bắc Cực tại Hạ Quốc trong chuyện thần thoại xưa, cũng gọi là Câu Trần Tinh." An Lương vì Doãn Nhi kể Hạ Quốc chuyện thần thoại xưa. Bất quá, An Lương cũng không có nói quá nhiều, chỉ là đơn giản nói một chút Bắc Đầu Thất Tinh cùng sao Bắc Cực cố sự, liền nhẹ giọng đối Doãn Nhi nói, "Tiểu Doãn Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi xuống đi." "Úc." Doãn Nhi sắc mặt lần nữa đỏ lên. An Lương nhìn xem Doãn Nhi mặt đỏ bừng sắc, hắn hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, trực tiếp đem Doãn Nhi ôm ngang. Doãn Nhi trước kinh ngạc một chút, sau đó hai tay nắm cả An Lương cổ, liền dịu dàng ngoan ngoãn giúp vào An Lương trong ngực. Lần trước, tại thời thiếu nữ trong túc xá, Doãn Nhi liền bị hóa thân đại ma vương An Lương khi dễ một lần, nếu như không phải Doãn Nhi các tỷ tỷ trở về, biến tướng giải cứu Doãn Nhi, chỉ sợ Doãn Nhi sẽ còn bị đại ma vương khi dễ phải thảm hại hơn một chút. Hiện tại, Doãn Nhi phi thường minh bạch, An Lương nhất định là lại biến thành đại ma vương a. Nhưng mà, cho dù biết An Lương biến thân đại ma vương, nhưng Doãn Nhi đã rơi vào ma trảo bên trong, muốn tránh thoát đại ma vương ma trảo, quả thực vô cùng khó khăn. Như là An Lương đoán đồng dạng, Doãn Nhi cùng Lý Như Sơ còn có dứt xạ, thần thần bí bí thương thảo sự tình, đúng là tình huống hiện tại. Doãn Nhi bị đề cử vì cái thứ nhất đưa vào An Lương ma trảo bên trong. Bởi vì, gia niên kỷ còn nhỏ, Lý Như Sơ bớt, còn thừa lại cuối cùng một điểm điểm ấn ký, nàng hy vọng đem tất cả ấn ký loại trừ về sau, mới rơi vào An Lương ma trảo bên trong. Về phần xà nha, Doãn Nhi cùng Lý Như Sơ tạm thời không có thảo luận ra kết luận, có lẽ dứt xạ cũng sẽ rơi vào An Lương đại ma vương ma trảo, có lẽ dứt xạ sẽ bị đại ma vương phóng thích phong ấn thuật, chờ đợi 1-2 năm, hoặc là 2-3 năm về sau, mới có thể triệt để công hãm băng sơn tiểu công chúa. Vô luận băng sơn tiểu công chúa vận mệnh an bài như thế nào, hiện tại Doãn Nhi đã rơi vào An Lương đại ma vương ma trảo bên trong, xem ra phi thường khó mà đào thoát. An Lương đại ma vương ôm tiểu Doãn Nhi đi tới tầng thứ 2 phòng ngủ chính. An Lương đại ma vương nhẹ nhàng đem tiểu Doãn Nhi đặt ở rộng lớn ma vương chi xảo, cười xấu xa nói, "Tiểu Doãn Nhi, có người hay không nói cho ngươi, ngươi thật vô cùng xinh đẹp." Doãn Nhi sắc mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì tiếp xuống sẽ phát sinh chiến tranh, hay là bởi vì An Lương đại ma vương ca ngợi chi tử. An Lương đại ma vương ma trảo nhẹ nhàng vuốt ve Doãn Nhi trần bóng như sứ hai gò má, trong mắt tràn ngập ôn nhu thần sắc. "Phải, ma vương cũng có ôn nhu." Nhìn xem An Lương đại ma vương trong mắt ôn nhu, Doãn Nhi nhẹ giọng mở miệng nói, "Ồp ạ, ta muốn trước tắm rửa." Đang tắm khâu bên trên, An Lương đại ma vương nhiều lần bị băng sơn tiểu công chúa đánh bại. Lần này, Doãn Nhi biểu thị muốn tắm rửa thời điểm, An Lương đại ma vương vội vàng nói, "Cùng một chỗ cùng một chỗ." Nhưng mà, một mực tương đối dịu dàng ngoan ngoãn Doãn Nhi, lại biểu đạt ý cự tuyệt, "Không được. Ồp ạ, ta muốn một người tẩy." "Ta..." An Lương chuẩn bị nói cái gì, liền bị Doãn Nhi đánh gãy. "Ồp ạ, ta lại chạy không thoát rồi." Doãn Nhi nũng nịu nói. An Lương mặc dù ở vào đại ma vương trạng thái, nhưng cũng tôn trọng Doãn Nhi lựa chọn, "Ừm, tốt ta." An Lương một mặt thần sắc bất đắc dĩ, mặc dù tôn trọng Doãn Nhi lựa chọn, nhưng An Lương cũng có nồng đậm không cam tâm nha. Doãn Nhi hì hì cười một tiếng, chủ động hướng An Lương đại ma vương phát động tập kích, nàng tại An Lương đại ma vương trên hai gò má, phát động một lần thủy hệ ma pháp tập kích, sau đó cười hì hì chạy hướng phòng ngủ chính bổ sung đại vệ sinh ở giữa. An Lương đại ma vương nghe thấy phòng vệ sinh cửa khóa trái thanh âm, Tiểu Doãn Nhi cùng Băng Sơn tiểu công chúa khai thác đồng dạng phòng ngự sách lược mà. Tại Doãn Nhi tắm rửa thời điểm, An Lương đại ma vương lo lắng lấy một vấn đề. An Lương đại ma vương cùng Tiểu Doãn Nhi chiến tranh sắp bộc phát, mặc dù An Lương đại ma vương thực lực rất cường đại, nhưng có một điểm cần thiết phải chú ý. Đại ma vương tuyệt thế bảo kiếm, không có vỏ kiếm bảo hộ, phải chăng có thể tiếp nhận Tiểu Doãn Nhi phản kích đâu? Lần trước, An Lương đại ma vương cùng Băng Sơn tiểu công chúa chiến tranh, mặc dù An Lương đại ma vương thu hoạch được thắng lợi, nhưng Băng Sơn tiểu công chúa biểu hiện ra siêu cường thủy hệ ma pháp công kích, để An Lương đại ma vương cũng có một chút kinh ngạc. Hiện tại, An Lương đại ma vương đã dự liệu được Tiểu Doãn Nhi công kích, nếu như không có ngoài ý muốn, Tiểu Doãn Nhi ma pháp tạo nghệ tuyệt đối vượt qua Băng Sơn tiểu công chúa. Băng Sơn tiểu công chúa sẽ chỉ thủy hệ ma pháp, mà lại là thường quy thủy hệ ma pháp. Nhưng là, Tiểu Doãn Nhi không giống, Tiểu Doãn Nhi thủy hệ ma pháp chính là cấm kỵ ma pháp. Tiểu Doãn Nhi thủy hệ ma pháp, dung nhập hỏa hệ ma pháp nguyên tố, còn có hắc ám lực lượng tham dự, lại thêm tinh thần hệ giác quan công kích, chỉ sợ An Lương đại ma vương tuyệt thế bảo kiếm cũng chọn đầu hàng. Vạn một tuyệt thế bảo kiếm nhận vua, đây chính là muốn chết người chuyện lớn. An Lương đại ma vương lo lắng lấy, nên sử dụng hay không vỏ kiếm bảo hộ tuyệt thế bảo kiếm đâu? Nếu như sử dụng vỏ kiếm bảo hộ tuyệt thế bảo kiếm, lựa chọn cái gì nhãn hiệu vỏ kiếm đâu? Vỏ kiếm nhãn hiệu rất nhiều, nhưng bảng tên vỏ kiếm chỉ có 2-3 cái nhãn hiệu mà thôi, nó bên trong một cái tên là O-A-O-O vỏ kiếm nhãn hiệu, có mỏng đến không? Không hai ly độ dày, còn cung cấp tuyệt đối ma pháp kháng tính bảo hộ, ngăn chặn chiến bại về sau, mạng người quan trọng lớn chuyện phát sinh. Không không hai ly là khái niệm gì? Ước chừng là nhân loại một sợi tóc đường kính một nửa, loại này vỏ kiếm mới là bảng tên vỏ kiếm. Chỉ bất quá, hiện tại đêm khuya, An Lương đại ma vương tại đi nơi nào tìm vỏ kiếm? An Lương đại ma vương tại suy nghĩ phải chăng cần vỏ kiếm thời điểm, Tiểu Doãn Nhi trong phòng vệ sinh đã nửa giờ, nếu như không phải trong phòng vệ sinh, tồn tại thăm dò sinh mệnh thiết bị, cửa phòng vệ sinh phản hồi tin tức màn hình, biểu hiện ra Doãn Nhi không có xảy ra bất trắc tình huống, An Lương đã cưỡng ép phá cửa. Tĩnh Mịch vườn hoa trang trí vật liệu phí tổn đạt tới 2200 triệu hàn nguyên, lại thêm 500 triệu hàn nguyên nhân công chi phí, có rất nhiều trước tiến vào thiết bị. Tại An Lương đại ma vương chờ đến có một ít tiêu lúc gấp, Tiểu Doãn Nhi rốt cục từ phòng vệ sinh ra, An Lương đại ma vương nhìn xem Tiểu Doãn Nhi tóc có lớp, phản phất phát hiện ma pháp năng lượng tín hiệu tụ tập đồng dạng, tuyệt thế bảo kiếm nhanh chóng hoàn thành công kích trạng thái, chuẩn bị đối kháng ma pháp công kích. Nhưng mà, Tiểu Doãn Nhi lại kháng nghị nói, "Ồp ạ, ngươi cũng đi tắm rửa." An Lương đại ma vương bất đắc dĩ đi tiến vào phòng vệ sinh, động tác của hắn càng nhanh một điểm, chỉ phí 5 phút. An Lương đại ma vương trong phòng vệ sinh, chủ động vì tuyệt thế bảo kiếm làm bảo dưỡng làm việc, đem tuyệt thế bảo kiếm kiếm thể thanh tẩy một phen, để tại chờ một lát tốt hơn chống cự ma pháp công kích. Tiểu Doãn Nhi ma pháp công kích không thể coi thường, cho dù là An Lương đại ma vương cũng đang suy nghĩ cách đối phó. Dù sao, dung hợp thủy hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp, lại thêm hắc ám lực lượng, cùng tinh thần hệ ma pháp giác quan công kích, An Lương đại ma vương muốn đối kháng cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu như không có ngoại ý muốn, An Lương đại ma vương tất thua không thể nghi ngờ. Duy nhất có nghi vấn, chỉ có An Lương đại ma vương tại cùng Tiểu Doãn Nhi chiến tranh bên trong, cứu lại có thể tiếp nhận bao lâu ma pháp công kích mà thôi. Đồng thời, tại tiếp nhận ma pháp công kích về sau, An Lương đại ma vương tuyệt thế bảo kiếm sẽ hay không náo ra mạng người quan trọng chuyện lớn. Chương 488, ma pháp chi nguyên. Đêm khuya, tĩnh mịch vườn hoa. Điểm tiểu nói. An Lương đại ma vương từ phòng vệ sinh đi tới, phát hiện Tiểu Doãn Nhi chính tại sử dụng quạt máy thổi tóc, An Lương đại ma vương ôn nhu nói, "Ta tới đi." Doãn Nhi trong lòng cảm động, ôn nhu nhìn xem đại ma vương, đem máy sấy đưa cho đại ma vương. "Ta ơn ổn ạ." Doãn Nhi nũng nịu nói. An Lương đại ma vương sử dụng quạt máy vì Doãn Nhi thổi khô tóc, sau đó bạo lộ ra ma vương bản tính, đem Doãn Nhi đè ngã tại ma vương chi xảo phía trên. Doãn Nhi còn chưa kịp kinh hô, liền bị An Lương đại ma vương tham lam miệng lớn phát động công kích. An Lương đại ma vương cùng Doãn Nhi chiến tranh lại một lần nữa khai hỏa, vẫn như cũng là Tiểu Doãn Nhi ở vào phòng ngự trạng thái. An Lương đại ma vương thực lực thực tế là quá mạnh một điểm, Tiểu Doãn Nhi chỉ có thể ở vào bị động phòng ngự trạng thái. Tiểu Doãn Nhi hai tay ôm lấy An Lương đại ma vương cổ, ý đồ làm dịu An Lương đại ma vương thế công. Nhưng mà, An Lương đại ma vương chẳng những không có đình chỉ tiến công, ngược lại sai phái ra phải quân tiên phong. An Lương đại ma vương phải quân tiên phong có được lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay đột phá bạch bảo khăn tắm phòng ngự, công hãm nổi sóng chập trùng khu vực. Nói thật ra, mặc dù Tiểu Doãn Nhi so Băng Sơn tiểu công chúa lớn 4 tuổi, nhưng trên thực tế, nổi sóng chập trùng khu vực có hay không Băng Sơn tiểu công chúa khó mà trường khống, còn là một đại vấn đề. An Lương đại ma vương tham lam miệng lớn công kích tới Tiểu Doãn Nhi, phòng ngừa Tiểu Doãn Nhi phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, phải quân tiên phong cũng công hãm nổi sóng chập trùng khu vực. Nhưng là, An Lương đại ma vương cũng chưa đầy đủ. An Lương đại ma vương tuyệt thế bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, hoàn toàn cho thấy chiến tranh tư thái, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiếp nhận Tiểu Doãn Nhi ma pháp công kích. Bất quá, An Lương đại ma vương chuẩn bị trước thăm dò Tiểu Doãn Nhi ma pháp năng lượng, phải chăng đã chuẩn bị sung túc. An Lương đại ma vương tham lam miệng lớn, tạm thời bỏ qua Tiểu Doãn Nhi, tiếp nhận phải quân tiên phong nhiệm vụ. Công kích nổi sóng chập trùng khu vực. Phải quân tiên phong còn có nhiệm vụ trọng yếu, cũng là nguy hiểm vô cùng nhiệm vụ. An Lương đại ma vương điều động phải quân tiên phong, chuẩn bị thăm dò Tiểu Doãn Nhi ma pháp chi nguyên. Một khi ma pháp chi nguyên xuất hiện thủy hệ ma pháp công kích điểm báo trước, An Lương đại ma vương liền sử dụng tuyệt thế bảo kiếm đối kháng. Nếu không, vô luận là Tả Tiên Phong quân hay là phải quân tiên phong, tuyệt đối không phải ma pháp chi nguyên đối thủ. Phải quân tiên phong rời đi nổi sóng chập trùng khu vực, một đường sông qua bình nguyên, cũng ngân chấn rừng rậm chướng ngại, rốt cục đến ma pháp chi nguyên khu vực. Bên phải quân tiên phong đến ma pháp chi nguyên khu vực lúc, Tiểu Doãn Nhi vô ý thức dãy rủa, nhưng sau đó lại từ bỏ dãy rủa, không biết là bởi vì An Lương đại ma vương lực lượng cường đại, để Tiểu Doãn Nhi lựa chọn khuất phục, hay là Tiểu Doãn Nhi có khác bản tính. Dù sao, Tiểu Doãn Nhi không cách nào đối kháng chính diện An Lương Đại Ma Vương, có lẽ chỉ có ma pháp chi nguyên mới có thể đối kháng An Lương Đại Ma Vương tuyệt thế bảo kiếm. Phải quân tiên phong tại An Lương Đại Ma Vương mệnh lệnh thúc giục hạ. Rốt cục hướng ma pháp chi nguyên phát động thăm dò tiến công, vẹn vẹn thăm dò một chút, phải quân tiên phong liền phát hiện không ổn tình huống. Ma pháp chi nguyên khí hậu hoàn cảnh phát sinh cải biến, đã là về nam thiên trạng thái. Ý vị này, ma pháp chi nguyên đang nổi lên cường đại thủy hệ ma pháp, vẹn vẹn dựa vào phải quân tiên phong, không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi. Cho nên, An Lương Đại Ma Vương điều chỉnh một chút ma vương thân thể vị trí, chuẩn bị sai phái ra tuyệt thế bảo kiếm tiến hành chiến đấu. Ôm Thọa Tiểu Doãn Nhi hai mắt mê ly, nhẹ giọng hô hoán An Lương Đại Ma Vương, nàng phát động tinh thần hệ ma pháp, ý đồ quấy nhiều An Lương Đại Ma Vương tinh thần năng lực phán đoán. An Lương Đại Ma Vương nhận tinh thần ma pháp công kích, nói khẽ, "Doãn Nhi, chuẩn bị xong chưa?" Tại hỏi thăm thời điểm, An Lương Đại Ma Vương tuyệt thế đại bảo kiếm đã bồi hồi tại ma pháp chi nguyên bên ngoài, chỉ kém một điểm điểm liền sẽ tiếp xúc đến ma pháp chi nguyên. Doãn Nhi sắc mặt hoàn toàn đường đỏ, nàng không trả lời thẳng An Lương Đại Ma Vương hỏi thăm, mà là nhỏ giọng cầu hòa nói, "Ồ ạ, nhẹ một điểm, nghe nói rất đau đầu." An Lương Đại Ma Vương lại một lần nữa tiếp nhận tinh thần ma pháp công kích, ma vương ý chí không cách nào ngăn cản tinh thần lực xung kích, tuyệt thế bảo kiếm tiếp xúc đến ma pháp chi nguyên, lập tức tiếp nhận thủy hệ ma pháp công kích. Doãn Nhi thủy hệ ma pháp so với xạ thủy hệ ma pháp càng cao cấp hơn một điểm điểm, Doãn Nhi thủy hệ ma pháp tiếp xúc tuyệt thế bảo kiếm về sau, liền sinh ra một loại chân bóng tác dụng, tạo thành An Lương Đại Ma Vương tuyệt thế bảo kiếm, lại càng dễ bị ma pháp chi nguyên ngăn cản. An Lương Đại Ma Vương tuyệt thế bảo kiếm đã bị ma pháp chi nguyên thủy hệ ma pháp công kích, lại thêm Doãn Nhi tinh thần hệ ma pháp công kích, tạo thành An Lương Đại ma vương ý chí không kiên định, tuyệt thế bảo kiếm tiến một bước xâm nhập ma pháp chi nguyên. Bởi vì tuyệt thế bảo kiếm tiến một bước xâm nhập ma pháp chi nguyên, nó tiếp nhận càng nhiều công kích, bao quát dung hợp hỏa hệ ma pháp năng lượng cường đại, để tuyệt thế bảo kiếm sinh ra cảm giác cấm áp, tuyệt thế bảo kiếm cũng tại tiếp nhận lập trường ma pháp công kích, loại kia cường đại trói buộc lực lượng, để tuyệt thế bảo kiếm tốc độ đi tới rất chậm, lại thêm hắc ám lực lượng, tuyệt thế bảo kiếm tiếp nhận không cách nào tưởng tượng công kích. Tại An Lương Đại Ma Vương cùng Doãn Nhi tối cường chi chiến triển khai về sau, ngay từ đầu là tiểu Doãn Nhi kém một bậc. Dù sao, ma pháp chi nguyên lần đầu nhập chiến tranh bên trong, thừa nhận An Lương Đại Ma Vương tuyệt thế bảo kiếm công kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiểu Doãn Nhi ma pháp chi nguyên bắt đầu sinh ra ma pháp càng mạnh mẽ hơn năng lượng, tiểu Doãn Nhi tinh thần hệ ma pháp cũng càng ngày càng lợi hại, An Lương Đại Ma Vương ma vương ý chí bị tiểu Doãn Nhi tinh thần ma pháp ảnh hưởng phải càng ngày càng nghiêm trọng. Ngoài cửa sổ ánh trăng bị màn cửa ngăn cản, thời gian vội vàng trôi qua. Chiến tranh kết thúc, An Lương Đại Ma Vương chiến bại, tuyệt thế bảo kiếm bị ma pháp chi nguyên cường lực ma pháp chinh phục, hai người thanh tẩy về sau, lần nữa nằm tại ma vương chi sào bên trong. An Lương tạm thời từ Đại Ma Vương trạng thái rời khỏi, Doãn Nhi gối lên An Lương cánh tay, An Lương nhẹ giọng dò hỏi, "Doãn Nhi, ngươi cùng tiểu Thủy Tinh làm sao thương lượng?" "Cái gì làm sao thương lượng?" Doãn Nhi hỏi ngược lại, nàng không thái minh bạch An Lương ý tứ. An Lương cười nói, một bộ này bất động sản đưa cho Tiểu Thủy Tinh. Doãn Nhi minh bạch An Lương ý tứ, nàng cùng An Lương tại dạ trong phòng phát sinh chiến tranh, dạ lại như thế nào cân nhắc. Hì hì, cùng ba toàn vườn hoa trùng tu xong, giao cho Tiểu Thủy Tinh cùng một bà á. Doãn Nhi cười hì hì nói, sau đó tại An Lương trong ngực ôm néo người, tìm một cái vị trí thoải mái hơn. Nhưng mà, Doãn Nhi bi kịch phát hiện, An Lương lại tiến vào đại ma vương trạng thái. Trạng thái không tốt Doãn Nhi, ngay cả vội xin tha nói, "Ồp ạ, không muốn." Mặc dù tuyệt thế bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng An Lương Đại Ma Vương cũng biết, Doãn Nhi ma pháp chi nguyên vừa mới thức tỉnh, hoàn thành lần thứ nhất thủy biến, tốt nhất đừng quá mức lòng tham. Cho nên, An Lương ôm thật chặt Doãn Nhi, vớt ve an ủi lấy hạnh phúc thời gian, sau đó nặng nghề thiết đi. Hôm sau, buổi sáng 8 điểm chuông, Doãn Nhi thật sớm tỉnh lại, biểu thị muốn đi trước S công ty giải trí đi làm. Bất quá, An Lương cũng không có cho phép, hắn biết Doãn Nhi tình huống. "Doãn Nhi, hôm nay muộn một điểm đi, hôm nay thông cáo, chỉ có gầy dựng điện lễ, cái khác ta đều cho ngươi hủy bỏ, ít nhất phải đem hôm nay nghỉ ngơi quá khứ, được không?" An Lương vừa cười vừa nói. Doãn Nhi sắc mặt đỏ bừng, nàng cũng minh bạch An Lương ý tứ, "Ừm." Đáp lại về sau, Doãn Nhi liền xấu hổ chui tiến vào An Lương trong lồng ngực. Hai người tại Ma Vương chi xảo bên trong, chiến miên một phen, cuối cùng hiểm một chút phát sinh chiến tranh. Bất quá, Doãn Nhi mới bị chinh phục, không thích hợp kế tiếp theo bị chinh phục. Buổi sáng 10 điểm, hai người mới cùng ra ngoài, tiến về Thanh Đàm động phòng ăn. Phòng ăn hết thảy có 9 nhà, gây dựng điện lễ chỉ ở Thanh Đàm động tiến hành, cái khác 8 nhà phòng ăn, tại 11 điểm nửa thời điểm, trực tiếp chính thức kinh doanh. Khi An Lương mang theo Doãn Nhi đến Thanh Đàm động phòng ăn thời điểm, Liễu Thụy Hi cùng Lý Như Sơ, Bùi Vĩnh Nguyên cùng Hướng Á Linh, còn có S công ty giải trí mọi người, toàn bộ đã đến. Liễu Thụy Hi ngay tại an bài tình huống hiện trường, Lý Như Sơ cùng Hướng Á Linh, còn có thời thiếu nữ cùng tổ hợp thành viên chính đang tán gẫu. Bùi Vĩnh Nguyên cùng Kim Anh Mẫn, cùng Thanh Đàm động quan viên địa phương, cũng cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. An Lương vỗ vỗ Doãn Nhi cánh tay, ra hiệu Doãn Nhi gia nhập Lý Như Sơ cùng Hướng Á Linh vòng tròn, An Lương thì đi hướng Bùi Vĩnh Nguyên, gia nhập vào Bùi Vĩnh Nguyên bọn hắn. Doãn Nhi trực tiếp đi đến Lý Như Sơ bên người, Dạ cũng tại Lý Như Sơ bên người, ba người các nàng rõ ràng đã kết thành liên minh. Lý Như Sơ cùng Sạ cùng một chỗ nhìn về phía Doãn Nhi, ánh mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc, để Doãn Nhi sắc mặt có mấy phần đỏ bừng, Dạ càng là giảm thấp thanh âm nói, "Doãn Nhi tỷ tỷ, thành công sao?" Doãn Nhi có chút điểm đầu, "Ừm." Lý Như Sơ khẽ cười nói, "Vất vả, Doãn Nhi muội muội." Sơ Sạ đứng tại ba người các nàng đối diện, ánh mắt lấp lóe nhìn xem thấp giọng trò chuyện ba người, bởi vì cùng An Lương ngả bài cùng xử lý lạnh, liên đối ảnh hưởng Sạ cùng Sạ quan hệ. Hiện tại, Sơ Sạ rõ ràng có thể cảm giác được, Dạ càng có khuynh hướng Doãn Nhi, mà không phải nàng cái này chính quy tỷ tỷ. Chẳng lẽ các nàng lẫn nhau ngầm thừa nhận đối phương? Hoặc là các nàng tạo thành thân mật hơn liên minh, Sở Sạ trong lòng ám tự suy đoán lấy, nàng phi thường rõ ràng An Lương cùng các nàng quan hệ của ba người. An Lương cùng muội muội nàng chuyện xấu rất nhiều, mà lại An Lương phi thường sủng ái muội muội nàng, vô luận là đưa tặng giá trị tiếp cận 4 tỷ Hàn Nguyên xa hoa nơi ở, hay là mang theo muội muội nàng dạo phố mua sắm, đồng đều có thể biểu hiện ra ngoài, An Lương cùng muội muội nàng tốt đẹp quan hệ. Về phần Doãn Nhi, An Lương đã tại Doãn Nhi nhà bên trong ngủ lại, Doãn Nhi phụ mẫu cũng ở nhà, cái này đời đồng hồ Doãn Nhi người trong nhà đều tán đồng An Lương, tốt à. Còn có một cái Lý Như Sơ. Ngoại nhân không biết Lý Như Sơ, Sở Sạ lại là biết đến, An Lương đã từng nói một chút tin tức, Sở Sạ phi thường rõ ràng Lý Như Sơ tình huống, Lý Như Sơ một mực cùng An Lương ở cùng một chỗ. Nếu như ba người các nàng liên hợp lại cùng nhau, ta Sở Sạ trong lòng đột nhiên sinh ra không hiểu thấu không thoải mái, mặc dù cùng An Lương ngả bài về sau, Sở Sạ một mực tại xử lý lạnh, nhưng cũng không đại biểu Sở Sạ không thích An Lương. Chỉ bất quá, Sở Sạ không chịu nhận mà thôi. Nhưng tình huống hiện tại, để Sở Sạ sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Chương 489, khiếp sợ quyết định. Thanh đàm động, phòng ăn. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc điểm, mũi tên Tây Bắc tiểu, mũi tên Tây Bắc nói. O. Buổi sáng 11 điểm 15 phân, gây dựng điện lễ chuẩn bị hoàn thành, kỳ thật gây dựng điện lễ rất đơn giản, chỉ là một cái cắt băng nghi thức, sau đó tuyên bố chính thức gây dựng, mời khách quý tiến vào ăn một bữa cơm trưa mà thôi. Cắt băng nghi thức nhân viên, bao quát An Lương, Kim Anh Mẫn, Bùi Vĩnh Nguyên, còn có Thanh Đàm Động hai tên quan viên, An Lương đứng tại ở giữa nhất, Kim Anh Mẫn cùng Bùi Vĩnh Nguyên ở bên phải, Thanh Đàm Động hai tên quan viên ở bên trái. 11 điểm 18 phân, cắt băng nghi thức chính thức bắt đầu, chỉ là cắt băng mà thôi, trước trước sau sau 1 phút. Cuối cùng, An Lương cầm mịt rổ phồn, chuẩn bị phát đồng hồ một phen, liên quan tới gầy dựng cảm tưởng. Mọi người tốt, ta tin tưởng, ở đây bằng hữu, đã có rất nhiều người nhận biết ta. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không biết ta. Mời đã nhận biết bằng hữu của ta, cho ta một điểm thời gian, cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, để không biết bằng hữu của ta, quen biết một chút ta. An Lương mang theo hơi cười nói. Ở đây một chút phóng viên, phát ra thiện ý cười vang. An Lương tiếp tục nói, ta gọi An Lương, S công ty giải trí thường vụ quản sự, kiêm chức tập đoàn hội trưởng. Hôm nay gầy dựng lệ thuộc vào tập đoàn, thuộc về tập đoàn hùn vốn công ty con. An Lương tiếng nói vừa mới rơi xuống, một bộ phân tin tức hữu giác mẫn cảm phóng viên đã phát hiện vấn đề. Vậy mà là hùn vốn công ty con, chẳng lẽ không phải tập đoàn kỳ hạ toàn tư công ty con sao? Khụ khụ, mời mọi người im lặng một chút, bây giờ không phải là tự do đặt câu hỏi thời gian. Bất quá, ta đã nghe thấy một bộ phân phóng viên bằng hữu đang thảo luận, vì cái gì không phải tập đoàn dưới cờ toàn tư công ty con? Cái vấn đề này, ta hiện tại liền có thể vì mọi người giải thích. An Lương nói, nhìn một chút Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi, còn có Dư Sạ ba người, sau đó lại nhìn về Phi A Sạ. Hắn phát hiện, Sơ Sạ cũng nhìn xem hắn. Thế là, An Lương lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đúng là tập đoàn toàn tư thành lập. 9 nhà phòng ăn, bao quát sân bãi thuê, trang trí thiết kế, nhân viên thuê, tài sản cố định mua sắm cùng các loại, tổng đầu tư cao tới 200 triệu Hàn Nguyên. Nhưng là, liên quan tới cổ phần, ta làm ra lấy hạ quyết định, đem đưa tặng cho Lý Như Sơ, Lâm Doãn Nhi, Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Tinh, riêng phần mình 20% cổ phần. Đồng thời, bổ nhiệm các nàng 4 cố ý quản sự, có được giám sát thẩm tra tài vụ tin tức cùng nhân viên khảo hạch chức vụ quyền lực. An Lương ngữ khí nghiêm túc tuyên bố. Sau đó, lại trở nên có chút bất cần đời nói, bởi vì dạng này nguyên nhân, tập đoàn nắm giữ cổ phần vẹn vẹn chỉ có 60%, cho nên là tập đoàn dưới cờ hùn vốn công ty con. An Lương tuyên bố tin tức, để Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi còn có Dư Sạ ba người phi thường kinh ngạc, bởi vì An Lương cũng không có nói cho các nàng biết hắn sẽ đưa tặng cổ phần cho các nàng. Về phần Sở Sạ càng thêm kinh ngạc một chút. Sở Sạ đã minh xác biểu đạt cự tuyệt An Lương, không thể nào tiếp thu được An Lương hòa tâm, nhưng An Lương vẫn như cũ đưa tặng cổ phần cho nàng. Đơn giản đến nói, cổ phần thật là An Lương tặng không cho Sở Sạ. 10% cổ phần, dù chỉ là dựa theo đầu tư hạn mức tính toán, cũng giá trị 2 tỷ Hàn Nguyên. Bất quá, nếu như Sở Sạ yếu xuất thủ cổ phần, chỉ sợ kêu giá 200 triệu Hàn Nguyên cũng có người cất mua. Cho dù là 200 triệu Hàn Nguyên giá cao, cũng không phải là không có người lo lắng lấy mua. Bởi vì, tập đoàn kỳ hạ xí nghiệp, thanh danh thực tế là quá tốt một điểm. Đồng dạng là tập đoàn kỳ hạ xí nghiệp, không có lý do không lợi nhuận, không cách nào quật khởi mạnh mẽ a. Cho nên, 10% cổ phần giá trị, tuyệt đối không thể liền đơn giản xem như 2 tỷ Hàn Nguyên xử lý, còn cần chờ đợi kỳ thứ nhất lợi nhuận sau khi đi ra mới có thể làm ra phán đoán. An Lương tuyên bố xong về sau, lại liếc mắt nhìn Sở Sạ, hắn nhìn xem Sở Sạ nhìn qua ánh mắt nghi ngờ, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Vô luận Sở Sạ phải chăng lựa chọn hắn, An Lương đều đưa tặng 10% cổ phần cho Sở Sạ, nói An Lương xuẩn cũng được, nói An Lương si tình cũng tốt. Tóm lại, An Lương hy vọng Sở Sạ trôi qua tốt hơn mà thôi. Tốt, kế tiếp là tự do đặt câu hỏi thời gian. Tại đặt câu hỏi trước đó, ta muốn nhắc nhở một chút các vị phóng viên bằng hữu, chờ một lát, đem cung cấp cơm trưa miễn phí khoản đãi mọi người. Các vị phóng viên bằng hữu, không nên vội vã đuổi bản thảo, mà sai qua miễn phí cơm trưa. Bởi vì, ta tin tưởng, nếu như phát sinh chuyện như vậy, các ngươi nhất định sẽ hối hận. An Lương cười ha hả nói. Tự do đặt câu hỏi thời gian cái thứ nhất đặt câu hỏi nhân viên, vẫn như cũng là Triều Tiên Nhật báo phóng viên. Ngươi tốt, An hội trưởng, ta là Triều Tiên Nhật báo Giản Đông Lâm. Xin hỏi, An hội trưởng, đến tột cùng là nguyên nhân gì, thúc đẩy An hội trưởng quyết định đưa tặng 20% cổ phần cho 4 vị nữ sĩ? Giản Đông Lâm nhất châm thấy máu sách hỏi. An Lương cười ha hả, ta nghĩ, nguyên nhân mọi người đều biết, đúng không? Giản Đông Lâm kế tiếp theo hỏi, An hội trưởng, xin hỏi nguyên nhân cụ thể, là bởi vì ngươi thích các nàng, đúng không? Không không không, bởi vì ta có tiền, ta tâm tình tốt, ta có thể tùy hứng. Tốt, dưới một vấn đề. An Lương tâm tình thật tốt nói, hắn mới sẽ không mắc lừa đâu. Quả thật, An Lương xác thực thích các nàng, nhưng chính diện nói ra, vẫn có một ít không khoa học. An hội trưởng, xin hỏi món ăn định giá như thế nào? Phổ thông tiền lương giai tầng, phải chăng có thể tiếp nhận tiêu phí đâu? Kinh tế quan sát báo quyền tiểu hữu trực tiếp hỏi vấn đề. An Lương cười điểm đầu, đương nhiên không có vấn đề. Phòng ăn món ăn có bao nhiêu loại lựa chọn, đơn giản đến nói, bao hàm 3 cái phân loại. Cái thứ nhất phân loại là mỗi một ngày đều có cảm động. Cái này một cái phân loại món ăn, từ mua sắm nhân viên, tinh tuyển hữu cơ rau quả cùng ưu tú nguyên liệu nấu ăn, trải qua chuyên nghiệp nấu nướng nhân viên chế tác, lấy so sánh giá tiền thấp bán ra. An Lương tự thuật cái thứ nhất phân loại, đơn giản đến nói, cũng chính là châm đối với người bình thường cung cấp món ăn, giá cả tham khảo mình cùng ăn uống tập đoàn. Cái thứ hai phân loại, tinh xảo ưu nhã sinh hoạt. Cái này một cái phân loại món ăn, bộ chia ăn tải từ tập đoàn dưới cờ ở vào nham chùa động cung cấp. Có được ưu tú hương vị, lại thêm phong phú dinh dưỡng, thỏa mãn đối phẩm chất cuộc sống có nhu cầu tinh anh nhân sĩ. Đương nhiên, vô luận là thứ nhất loại hay là loại thứ hai món ăn, tại điểm bữa ăn thời điểm, đồng đều có thể hỗn hợp điểm tuyển. An Lương cười nói do nói, "Đúng, buổi trưa hôm nay, vì mọi người cung cấp miễn phí cơm trưa, chính là tinh xảo ưu nhã sinh hoạt phân loại." An Lương thêm vào nói, "Cuối cùng còn có một cái phân loại, thuộc về đặc thù hạn lượng phân loại, trong cuộc sống ngẫu nhiên gặp. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, trong cuộc sống ngẫu nhiên gặp phân loại, như cùng tên chữ đồng dạng, hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp. Nó thuộc về định bữa ăn, từ quyết định nấu nướng chế tác không cố định món ăn, người tiêu dùng không cách nào dựa theo menu điểm tuyển. Đơn giản đến nói, chính là chế làm cái gì, liền ăn cái gì cố định bữa ăn. Bất quá, mùi vị của nó, đem để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Trong cuộc sống ngẫu nhiên gặp, chỉ tiếp thụ có được thẻ hội viên người tiêu dùng dự định." An Lương tự thuật cái cuối cùng phân loại. Trong cuộc sống ngẫu nhiên gặp phân loại, chủ yếu cung cấp A cấp 2 cùng cấp A món ăn, bao quát ban ân đầm sản xuất con lươn cùng quế hoa ngư ở bên trong, cũng là trong cuộc sống ngẫu nhiên gặp một bộ phân. Tỷ như nói, một phần A2 hấp quế hoa ngư, một phần A cấp 2 cay cải trắng nấu thịt bò, lại thêm 3 phần A cấp 2 rau quả, cùng một phần A cấp 2 canh đồ ăn, liền có thể tạo thành một cái định bữa ăn. Về phần cấp A, giá cả khẳng định phải cao hơn một chút. An Lương tại ứng đối các phóng viên chậm rãi mà nói thời điểm, Sở Sạ chính đang do dự, nàng muốn cự tuyệt An Lương cổ phần đưa tặng. Không phải Sở Sạ không thích tiền tài, mà là Sở Sạ không thích phương thức như vậy thu hồi được. Tại Sở Sạ thời điểm do dự, Dạ Đi Điền Sạ bên người, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, như lúc ban đầu tỷ tỷ cùng Doãn Nhi tỷ tỷ ở bên kia chờ ngươi, chúng ta có một điểm sự tình, muốn thương lượng với ngươi một chút." Sở Sạ trước nhìn một chút Dạ, sau đó lại nhìn về phía cách đó không xa Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi, nàng có chút điểm đầu đáp ứng nói, "Ừm, vừa vặn, ta cũng có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng một chút." Sở Sạ đã làm ra quyết định, nàng không tiếp thụ An Lương cổ phần tặng cho. Bốn nữ nhân tập hợp một chỗ, cũng hấp dẫn một chút phóng viên chú ý. Sở Sạ đi đến Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi miễn cưỡng, nàng miễn cưỡng cười nói, "Như lúc ban đầu tỷ tỷ, Doãn Nhi, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Lý Như Sơ nghiên kỷ, sắc thực so Sở Sạ còn muốn lớn hơn một chút, nàng điểm đầu nói, "Ừm, đúng thế. Cái này bên trong không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào trước đi." Sau khi nói xong, Lý Như Sơ mang theo 3 cái muội tử, trước một bước đi tiến vào trong tiệm, tìm một cái góc chỗ, kế tiếp theo thương thảo. "Sika, ngươi vẫn là không cách nào tiếp nhận học trưởng a?" Lý Như Sơ ngay thẳng dò hỏi. Sở Sạ điểm đầu, "Đúng vậy, ta càng thích chuyên một tình yêu." "Sau đó thì sao?" Lý Như Sơ cười nói. Doãn Nhi ở một bên cũng nói, "Sika tỷ, ngươi vì cái gì cố chấp như vậy đâu?" Sở Sạ duy trì trầm mặc. Lý Như Sơ trước nhìn xung quanh, xác định không có người về sau, mới nhỏ giọng nói, "Không sai biệt lắm sau 3 phút, Lý Như Sơ mới nói xong. "Thế nào? Đây là 3 người chúng ta người thành ý, Sika, ngươi nguyện ý gia nhập sao?" Lý Như Sơ cười nhìn về phía Sở Sạ. Chương 490, ưu tú cấp ong chúa mật sinh ra. Gây dựng điển lễ về sau, An Lương kế tiếp theo đổi bạn Doãn Nhi, Lý Như Sơ tiến về Quả Xuyên thành phố, có một ít chuyện cần phải xử lý. "Nhỏ." "Ồ." Dạ thì đi theo tổ hợp những người khác rời đi, các nàng buổi chiều còn có một cái thương nghiệp thông cáo. Sở Sạ cũng rời đi, nàng cùng Lý Như Sơ 3 người sau khi trao đổi, tạm thời tiếp nhận cổ phần. Về phần Lý Như Sơ đề nghị, Sở Sạ cũng không có đồng ý. Bất quá, nàng cũng không có cự tuyệt, tạm thời ở vào cân nhắc bên trong. Quả Xuyên thành phố. Lý Như Sơ đến về sau, trực tiếp tiến về Đông Bắc dốc thoải cấp A nhà ấm liều lớn. Bởi vì, cấp A nhà ấm lớn trong dạng, Sa Tuấn Hiển chờ lấy Lý Như Sơ. "Lý trợ lý, ngươi tốt." Sa Tuấn Hiển chủ động hướng Lý Như Sơ vấn an nói, hắn biết Lý Như Sơ thân phận, mặc dù trong lòng có một chút khó chịu, nhưng Doãn Nhi cũng nói cho Sa Tuấn Hiển, liên quan tới An Lương cùng Lý Như Sơ sự tình, nàng sẽ tự mình giải quyết. "Ừm, xe ban trưởng, có tin tức tốt gì sao?" Lý Như Sơ trong lòng ẩn ẩn chờ đợi mà hỏi. Sa Tuấn Hiển điểm đầu, "Phải. Lý trợ lý, ong chúa mật đã bồi dưỡng thành công, trước mắt ngay tại sản xuất bên trong, nếu như không có ngoài ý muốn, một tuần bên trong, chí ít có thể rút ra 500 khắc ong chúa mật." "Thật sao? Vậy quá tốt." Mặc dù trong lòng kích động, nhưng mặt ngoài, Lý Như Sơ duy trì lấy bình tĩnh. "Đúng, ong chúa mật sản xuất tốt về sau, ngươi lập tức lấy ra giao cho ta." "Thế nhưng là, hội trưởng bên kia." Sa Tuấn Hiển có ý tứ là, muốn hay không thông chi An Lương. Dù sao, An Lương đã từng phân phó hắn, một khi ong chúa mật sản xuất hoàn thành, liền lập tức thông chi An Lương. Lý Như Sơ ngăn cản phủ định, không cần thông chi hội trưởng. "Chuyện này, ngươi có thể sau đó tuân hỏi một chút Doãn Nhi." Lý Như Sơ quản lý, dựa theo đạo lý đến nói, Sa Tuấn Hiển lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo chính là Lý Như Sơ, hắn nguyên bản lo lắng lấy muốn hay không thông báo một tiếng An Lương. Nhưng bây giờ, Lý Như Sơ phủ định đề nghị của hắn, đồng thời ra hiệu hắn có thể hỏi thăm Doãn Nhi, kia chuyện này, có lẽ không nói tốt hơn một điểm. Sa Tuấn Hiển cũng hiểu được cân nhắc lợi hại. An Lương đúng là đại hội dài, nhưng Lý Như Sơ đúng vậy lệ thuộc trực tiếp nhân viên quản lý, mà lại Lý Như Sơ cùng An Lương quan hệ, người sáng suốt đều biết. Lại thêm Doãn Nhi cũng tham dự trong đó, cho thấy chuyện này, tuyệt đối không phải Lý Như Sơ có An Lương chuẩn bị làm cái gì bất lợi cho An Lương sự tình. Cho nên, Sa Tuấn Hiển tự nhiên đáp ứng. Lại nói, cho dù An Lương phát hiện chuyện này, cũng là Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi ZNG ở phía trước. Có hắn Sa Tuấn Hiền sự tình gì? Được rồi, Lý trợ lý. Sa Tuấn Hiền vui sướng đáp ứng, bất quá, chờ một lát cũng sẽ gọi điện thoại hỏi thăm Doãn Nhi. Miễn cho Doãn Nhi không biết chuyện này, vẹn vẹn chỉ là Lý Như Sơ phân phó. Như vậy, Sa Tuấn Hiền thì nhất định sẽ liên hệ An Lương. Thời gian thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt, cách rời đi nghiệp đã là 4 ngày sau đó. Ngày 24 tháng 12, đêm Giáng sinh. Buổi sáng 10 điểm chung thời điểm, Lý Như Sơ lại đi tới. Mấy ngày gần đây nhất thời gian, Lý Như Sơ mỗi ngày đều tại tự mình đốc thúc lấy Sa Tuấn Hiền. Sáng hôm nay, Sa Tuấn Hiền rốt cục hoàn thành ưu tú cấp phong chúa mật rút ra làm việc, tổng cộng rút ra 400 khắc, so dự tính thiếu 200 khắc. Bất quá, dựa theo Sa Tuấn Hiền thuyết pháp, sau tiếp theo còn có thể rút ra ong chúa mật, bất quá cần thời gian nửa tháng. Ong chúa mật thành phần đã trải qua Sa Tuấn Hiền khảo thí, đồng thời Sa Tuấn Hiền tự mình nhấm nháp ong chúa mật, xác định ong chúa mật không có vấn đề. Lý Như Sơ cầm tới ong chúa mật về sau, liền vội vàng trở về văn phòng, nàng không kịp chờ đợi muốn loại trừ má trái bớt, dù là bớt đã phi thường ảm đạm không đáng chú ý. Lý Như Sơ văn phòng rất lớn, còn có nghỉ ngơi ở giữa cùng phòng vệ sinh riêng, nàng tại phòng vệ sinh trước thanh tẩy bộ mặt, sau đó đối tấm gương tra xét má trái bớt. Nguyên bản dễ thấy bớt, hiện tại đã sẽ không bị một chút phát hiện, trừ phi cẩn thận xem xét, mới có thể phát hiện bớt tồn tại. Lý Như Sơ quan sát một phen bớt tình huống, liền sử dụng chữa bệnh bông ký, dính một điểm ưu tú cấp ong chúa mật, sau đó bôi lên tại bớt phía trên. Toàn bộ quá trình, Lý Như Sơ tâm tình có điểm kích động, có điểm kiềm chế, cũng có một điểm chờ mong, nếu như nàng bớt tốt, như vậy, nàng cũng sẽ đầu nhập đối kháng An Lương đại ma vương chiến tranh bên trong. Hiệp Âu đỉnh. An Lương ngồi tại ngự dụng bảo tọa, tra xét internet tin tức, trước đó gây dựng tin tức, cùng hắn đưa tặng cổ phần tin tức, trước mắt hay là internet nhiệt nghị tin tức. Bất quá, càng náo nhiệt chính là, tại quan phương trong diễn đàn, đại lượng hội viên cùng không phải hội viên, chính đang thảo luận cùng hô hào, hy vọng tại lễ Giáng sinh thời điểm, tổ chức một cái hoạt động, thỏa mãn ngày lễ bầu không khí. Dạng này tiếng hô rất cao. Tân Tấn vận doanh trợ lý Cảnh Nhân Nhi, đứng tại An Lương bên người, hỏi đến nói, hội trưởng, ngày mai là lễ Giáng sinh, Thanh Đàm Động cùng Hiệp Âu Đình tất cả quán cà phê, đồng đều sẽ đẩy ra một chút ưu đãi hoạt động, chúng ta có phải là cũng muốn đẩy ra nhất định hoạt động? An Lương trực tiếp lắc đầu, được rồi, ta không thích lễ Giáng sinh, lại nói, qua mấy ngày chính là tiết nguyên đán, chúng ta ngày lễ hoạt động, chính là tiết nguyên đán. Vậy chúng ta làm sao cùng khách hàng giải thích đâu? Cảnh Nhân Nhi mới tấn thăng vận doanh trợ lý, một chút xử lý sự tình quyết đoán lực, còn không bằng Liêu Thụy Hy làm tốt. An Lương cười nói, muốn cái gì giải thích? Không có hoạt động liền không có hoạt động, yêu tiếp nhận liền tiếp nhận, không tiếp thụ. Ân, cùng các loại, vẫn là chuẩn bị một cái hoạt động đi. Cảnh Nhân Nhi không nói gì, chờ đợi lấy An Lương kế tiếp theo giải thích. Chúng ta hoạt động đâu, chính là tại lễ Giáng sinh cùng ngày, cùng tất cả sản phẩm lâm thời tăng giá 200%, thế nào, có thành ý à? An Lương vừa cười vừa nói. Cảnh Nhân Nhi khẳng định nói, ừm, có thành ý. Sao? Hội trưởng, ngươi nói là tăng giá, hay là hạ giá? Cảnh Nhân Nhi có chút choáng váng, nếu như nàng không có nghe lầm, An Lương giống như nói là tăng giá, mà không phải hạ giá. An Lương cười hát nói, tăng giá, tăng giá. Ngày lễ mà, lễ Giáng sinh nha, ta tin tưởng, nhất định có rất nhiều tình lữ muốn hẹn hò, loại thời giờ này, đúng lúc là tăng giá thời cơ tốt. A, hội trưởng, thật muốn tăng giá. Cảnh Nhân Nhi có chút lo lắng nói, vạn nhất khách hàng không tiếp thụ đâu. Ân Nhi, có thời gian ngươi nhiều hơn tỉnh giáo một chút Thụy Hy, chúng ta quán cà phê là một nhà cấp cao quán cà phê, không phải cái gì hát điếm, không làm ép mua ép bán sự tình. Ngươi chờ một hồi đi đem điện tử biển quảng cáo tin tức sửa chữa một chút, nhắc nhở khách hàng ngày mai tăng giá sự tình. Mặt khác, ta cũng sẽ tại công bố tăng giá tin tức, sẽ còn đem tin tức đẩy đưa đến mỗi một cái hội viên điện thoại client. An Lương ngữ khí lạnh nhạt nói, phản phất tăng giá cái gì, căn bản không thèm để ý đồng dạng. Vừa lúc, An Lương ngự dụng bảo tọa phía trước, có hai tên khách hàng tồn tại, bởi vì An Lương cũng không có kiểm chế thanh âm, bọn hắn nghe thấy An Lương cùng Cảnh Nhân Nhi trò chuyện. Trong đó một tên khách hàng, đem An Lương quyết định, nhanh chóng tuyên bố tại quan phương diễn đàn, biểu thị An Lương quyết định, muốn tại minh ngày, đề cao cùng giá bán. Vạch trần ra tăng giá tin tức về sau, một đám người căn bản không tin tưởng vạch trần. Bởi vì, lễ Giáng sinh à, truyền thống marketing hình thức là hàng giá bán hạ giá a, từ đó kéo liên tiếp tiêu phí dậy sóng a. Tăng giá là cái quỷ gì? Tại đại lượng hội viên cùng không phải hội viên không tin bên trong, phát ra quan phương tin tức liên quan tới lễ Giáng sinh lâm thời tăng giá thông chi. Các vị tôn quý hội viên, thân yêu hội viên, các ngươi tốt. Xét thấy lễ Giáng sinh sắp xảy ra, vì bảo hộ tôn quý hội viên cùng thân yêu hội viên, tại cùng tiêu phí thể nghiệm, phòng ngừa tiêu phí mạnh, thậm chí là sản phẩm bán sạch tình huống sinh ra, tập đoàn cao tầng quyết định, tại lễ Giáng sinh cùng ngày, cùng toàn tuyến sản phẩm, giá cả lâm thời tăng lên 200%. Lần này điều chỉnh giá giới hạn trong lễ Giáng sinh ngày đó. Cảm tạ tôn quý hội viên cùng thân yêu hội viên thông cảm, cầu chúc các ngươi lễ Giáng sinh vui sướng. Làm quan phương tin tức sau khi truyền ra, lập tức trêu đến đại lượng người tiêu dùng bất mãn, vô luận đúng vậy hội viên, hoặc là vẹn vẹn chẳng qua là đăng ký hội viên, toàn bộ công kích lấy lâm thời tăng giá quyết định. Lầu 3, bầu trời long ngâm. A Tây đi. An hội trưởng, ngươi quả thực quá đáng ghét. Lễ Giáng sinh tăng giá, thế mà còn tỏ vẻ ra là một bộ vì chúng ta tốt dáng vẻ, quả thực là quá đáng ghét. Ta lễ Giáng sinh hẹn họ à, đã cho muội tử nói, cùng đi, hiện tại dự toán để cao gấp đôi, không đi nổi à. Tầng 8, An Lương đi chết. Ta là áo lót tài khoản. An Lương, đi chết đi. Tăng giá cái gì, nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao? Vì cái gì không tăng giá? Không tăng giá. Có bản lĩnh cùng một chỗ tăng giá. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng có người hay không trả tiền. Các ngươi tập đoàn quá mức, có suy nghĩ hay không qua chúng ta người tiêu dùng cảm thụ. Tập đoàn có suy nghĩ hay không qua người tiêu dùng cảm thụ. Đáp án tự nhiên là phủ định. Bởi vì, tại ăn uống ngành nghề, hương vị là vừa, hết thảy đều là công bằng giao dịch. Chương 491, nữ thần hoàn mỹ như lúc ban đầu. Ăn uống ngành nghề lấy hương vị làm vương. Nếu như có được độc nhất vô nhị vị giác phối phương, quả thực cùng kinh doanh hắc điếm đồng dạng, chờ lấy khách hàng tới cửa chịu làm thịt. Không đúng. Hắc điếm là làm thịt khách, có được độc nhất vô nhị vị giác phối phương ăn uống ngành nghề, thì là chờ lấy khách hàng tự giác tự nguyện tới cửa, còn một bộ vui vẻ chịu đựng tâm tình. Tập đoàn kỳ hạ xí nghiệp, vô luận là, hay là, hoặc là, cùng mới gây dựng, toàn bộ có được độc nhất vô nhị vị giác phối phương. Kỳ thật chính là thần bí tiểu không gian á. Như tình huống như vậy dưới, chỉ cần tại nhất định giới hạn bên trong, khách hàng đều sẽ tiếp nhận. Tỷ như nói, lễ Giáng sinh ngày đó, toàn tuyến sản phẩm, giá cả tăng lên 100%, có lẽ đối với hội viên mà nói, đúng là không cách nào gánh chịu giá cả. Nhưng là, đối với đại bộ phận phân hội viên mà nói, còn thật không phải là không thể tiếp nhận sự thật. Bởi vì 21 quang côn tiết hoạt động về sau, hội viên đại lượng gia tăng, lượng tiêu thụ tăng lên, vì bảo hộ sinh mệnh chi tuyển cung ứng, An Lương đã bắt đầu hạn chế lượng cung ứng. Căn cứ vào hạn lượng tình huống, một bộ phân hội viên, như là hô hào tăng giá đồng dạng, hô hào tăng giá. Cho nên, đối với cái này một bộ phân hô hào tăng giá hội viên mà nói, lễ Giáng sinh lâm thời tăng lên 100% giá cả. Thật sự chính là như là thông cáo tin tức bên trong lý do thoái thác đồng dạng, tránh lễ Giáng sinh cùng ngày khách hàng quá nhiều, mà sinh ra tiêu phí thể nghiệm quá kém vấn đề. Suy nghĩ một chút, lễ Giáng sinh cùng ngày, nếu như đại lượng không phải hội viên, mua sản phẩm, đặt tới An Lương thiết định hạn lượng về sau, hội viên liền không cách nào vui sướng mua sắm, đây không phải là đại bi kịch sao? An Lương cũng tra xét bên trong, một chút khách hàng nhắn lại hồi phục, khi An Lương trông thấy thứ tầng 8 áo lót hồi phục lúc, An Lương lộ ra một vòng tiêu dung. Lần nữa ở bên trong, lại tuyên bố một cái thông cáo tin tức, liên quan tới lễ Giáng sinh lâm thời tăng giá bổ sung thông chi. Các vị tôn quý hội viên, thân yêu hội viên, các người tốt. Căn cứ đại lượng người tiêu dùng phản hồi, tập đoàn cao tầng làm ra lâm thời bổ sung quyết nghị, lễ Giáng sinh lâm thời tăng giá chính sách, mở rộng đến cùng. Tăng giá sách lược vẫn như cũng là lâm thời tăng lên 100%, giới hạn trong lễ Giáng sinh ngày đó. Cảm ơn mọi người thông cảm. ZNG điểm tiểu nói. OIT, S-Tàn 2P02P0GT, S-GT-PAAOS, khi bổ sung thông chi tại xuất hiện thời điểm, cơ hội chỗ có chú ý tăng giá tin tức nhân viên. Toàn bộ đều trầm mặc im lặng bắt đầu. Một số người cũng phát hiện thứ tầng 8 hồi phục tin tức, cái này một số người sử dụng thứ tầng 8 hồi phục, công kích lấy thứ tầng 8. Biểu thị thứ tầng 8 tầng chủ là ngốc so, không có chuyện kích thích An Lương. Hiện tại tốt đi, quả nhiên để cùng một chỗ tăng giá. An Lương làm ra quyết định về sau, lập tức liên hệ hướng Á Linh cùng Liêu Thụy Hi. Phân phó các nàng tại ngoài tiệm đánh ra lễ Giáng sinh tăng giá thông chi, miễn cho một bộ phân không chú ý internet khách hàng, không rõ ràng đối ứng tăng giá sách lược. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện ác đi ngàn bên trong. Tập đoàn quyết định tại lễ Giáng sinh tăng giá sự tình, nhanh chóng truyền khắp thủ đô vòng cà phê vòng tròn, nguyên vốn phải là hạ giá bán hạ giá ngày lễ, An Lương nghịch thế mà đi thái độ, cũng ảnh hưởng một số người. Tỷ như nói cùng tập đoàn có quan hệ hợp tác tạp luân tát nhà hàng Tây, bọn hắn cũng tuyên bố sẽ tại lễ Giáng sinh ngày đó, lâm thời tăng lên giá cả. Bất quá, tạp luân tát nhà hàng Tây không có tập đoàn điên cuồng, vẹn vẹn chỉ tăng giá 20 mà thôi. Tạp luân tát nhà hàng Tây về sau, Thanh Đàm Động tuyên bố lễ Giáng sinh tăng giá 20%. Là Thanh Đàm Động cấp cao quán cà phê, mặc dù không có đồng dạng cường đại, nhưng cũng rất có nhân khí, giá cả cũng không có một dạng tăng bệnh. Giờ cũng tuyên bố tăng giá về sau, lại là ba nhà ở vào Thanh Đàm Động cấp cao quán cà phê tuyên bố tăng giá. Dạng này tăng giá hành vi liên tiếp ảnh hưởng càng ngày càng nhiều kẻ kinh doanh. Thanh Đàm Động cùng Hiệp Âu Đình Ổ Đĩ Xì đường phố cấp cao quán cà phê, cơ hồ toàn bộ tuyên bố tại lễ Giáng sinh ngày đó tăng giá 20% tin tức, phản phất không tăng giá, liền không phải một cái tốt quán cà phê đồng dạng. Thanh Đàm Động cùng Ổ Đĩ Xì đường phố quán cà phê tập thể nổi điên, lại để cho tập đoàn thành có nổi đối tượng. Internet bên trong, đại lượng dân mạng thảo luận tăng giá sự tình, cuối cùng đấu mâu, toàn bộ chỉ hướng tập đoàn. Bất quá, thì tính sao? Dù sao An Lương không quan tâm, chẳng lẽ không đúng sao? Quả xuyên thành phố. Lý Như Sơ ở văn phòng phòng vệ sinh riêng bên trong, lại thanh tẩy lấy bộ mặt, nàng đã nhiều lần thay đổi bôi lên ưu tú cấp phong chỗ mật. Ừm. Lý Như Sơ thanh tẩy xong bộ mặt, nhìn xem chân bóng không tì vết má trái, nàng phát ra rất nhỏ một chút bối rối. Lý Như Sơ đối mặt với tấm gương, tỉ mỉ quan sát đến má trái tình huống, nàng thậm chí tìm đến màu trắng nguồn sáng đèn tin, chiếu má trái làn ra, vẫn không có phát hiện bất cái bóng. Thành công sao? Lý Như Sơ lộ ra nụ cười sáng lạ, bất rốt cục biến mất, nàng cuối cùng một cái tâm bệnh cũng đi theo biến mất. Từ nay về sau, nàng đem hoàn mỹ không một tì vết đứng tại An Lương bên người. Học trưởng, ta rốt cục có thể cùng với ngươi nữa nha. Lý Như Sơ trong lòng kích động, nàng lập tức gọi An Lương điện thoại, chờ đợi không sai biệt lắm nửa phút, An Lương mới nghe. Như lúc ban đầu, An Lương thanh âm chuyển tới, có chuyện gì sao? Lý Như Sơ cười hỏi lại, học trưởng, ngươi ở đâu bên trong đâu? Ta tại thủ đô A, làm sao rồi? An Lương kỳ quái hỏi. Học trưởng, ngươi buổi tối hôm nay có chuyện sao? Lý Như Sơ kế tiếp theo hỏi. An Lương trả lời phủ định, không có chuyện gì. Buổi tối hôm nay là đêm Giáng sinh, thật không có chuyện gì sao? Lý Như Sơ lần nữa xác nhận hỏi. An Lương cười hát hát nói, như lúc ban đầu, ta không thích lễ Giáng sinh, cũng không thích cái gì đêm Giáng sinh. Buổi tối hôm nay xác thực không có chuyện gì, về phần Doãn Nhi cùng Tiểu Thủy Tinh, các nàng buổi tối hôm nay đều muốn về nhà. Úc! Lý Như Sơ thở dài một hơi, học trưởng, buổi tối hôm nay, chúng ta ở nhà nấu cơm A. Ta muốn ăn học trưởng làm đồ ăn. Được rồi, không có vấn đề, người muốn ăn cái gì? An Lương dò hỏi. Chỉ cần học trưởng làm, ta cái gì đều thích. Lý Như Sơ vừa cười vừa nói, đúng, học trưởng, ban ân đầm con lươn có thể đánh bắt sao? Ta có điểm muốn thử một chút chiếu đốt con lươn đâu. Đương nhiên không có vấn đề, ta chờ một lát gọi điện thoại cho Phạm Minh Thạch, để hắn vớt một đầu bắt đầu. Như lúc ban đầu, ngươi hôm nay sớm một điểm trở về, thuận tiện đem con lươn cũng mang về. An Lương vừa cười vừa nói. Ừ, tốt, học trưởng. Lý Như Sơ vui vẻ nói. Vậy cứ như vậy đi, ta trước cho Phạm Minh Thạch gọi điện thoại, ngươi cầm tới con lươn liền trở lại, ta vừa vặn đi mua đồ ăn. An Lương trả lời. Khi lấy được Lý Như Sơ đáp lại về sau, An Lương kết thúc trò chuyện, lại gọi Phạm Minh Thạch điện thoại, phân phó Phạm Minh Thạch đánh bắt một đầu con lươn. An Lương phân phó Phạm Minh Thạch, liền rời đi S công ty giải trí, lái xe tiến về Sinh Hoạt siêu thị, chuẩn bị mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Mới vừa cùng Lý Như Sơ trò chuyện, An Lương ẩn ẩn phát hiện Lý Như Sơ có một ít không thích hợp cảm giác. Không phải là như lúc ban đầu muốn qua đêm Giáng sinh. An Lương trong lòng ám tự suy đoán lấy, mặc dù An Lương bất quá đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh, nhưng đại lượng nhân viên muốn qua cái này một cái ngày lễ. Đặc biệt là một chút muội tử, càng là ưa thích đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh, đem cái này một cái ngày lễ thấy so tiết nguyên đán càng quan trọng. An Lương tại Sinh Hoạt bên trong siêu thị, mua một chút nguyên liệu nấu ăn về sau, liền trở về Phụng Ân chung cư. Bởi vì suy đoán Lý Như Sơ là không phải là muốn qua đêm Giáng sinh nguyên nhân, An Lương chuẩn bị phong phú nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì Lý Như Sơ vẫn chưa về, An Lương trở lại Phụng Ân chung cư về sau, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ chuyển di tiến vào nhập thần bí trong không gian nhỏ, tại thần bí trong không gian nhỏ bộ, làm dùng ý niệm lực lượng, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Vô luận là thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, hay là chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, hoặc là cắt nguyên liệu nấu ăn, thông qua ý niệm thao tác, quả thực là vô cùng sắc bén. Lấy thịt bò làm ví dụ, An Lương chuẩn bị nấu nướng một đạo thịt kho tàu thịt bò, tại cắt thịt bò trước đó, An Lương trực tiếp làm dùng ý niệm lực lượng, đều va chạm thịt bò, đem thịt bò sợi cơ nhục đánh nát, để tại thu hoạch được tốt hơn nhấm nuốt cảm giác. Đồng thời, cắt thịt bò thể tích lớn nhỏ, cơ hồ là đều. Làm việc như vậy, đặt ở thế giới hiện thực xử lý, nếu như không có đánh 1-2 giờ, căn bản không có khả năng đạt tới đồng dạng hiệu quả. An Lương hoàn thành nguyên liệu nấu ăn xử lý công việc, đem một chút cần sớm nấu nướng món ăn, bắt đầu nấu nướng làm việc. Bao quát nấm hương thịt kho tàu thịt bò, cùng Hàn Quốc tham gia canh gà. Tiếp cận 5 điểm chung, Lý Như Sơ trở lại Phụng Ân chung cư, nàng mang theo một cái thổi phồng túi nhựa, bên trong có một đầu thật dài con lươn, hay là nhảy nhót tương bừng tiết tấu. An Lương tiếp nhận thổi phồng túi nhựa, cũng không có cẩn thận chú ý Lý Như Sơ, liền đi tiến vào trong phòng bếp, ngược lại để Lý Như Sơ có một ít thất vọng. Bất quá, Lý Như Sơ cũng truy tiến vào phòng bếp, mà lại đặc biệt đem che khuất má trái tóc dài, vướt đến sau tai, hỏi đến An Lương, "Học trưởng, ngươi biết chiếu đốt con lươn cách làm sao?" An Lương hứng hở quay đầu, nhìn về phía Lý Như Sơ, đáp lại nói, "Tiểu Nhật chiếu đốt ta." "Ta đương nhiên biết." "Hả?" An Lương đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn rốt cục phát hiện, Lý Như Sơ má trái bất biến mất, nguyên vốn đã phi thường ngũ quan xinh xắn cùng da thịt trắng nõn, biến phải hoàn mỹ không một tì vết. Chương 492, đêm Giáng sinh lễ vật. Đêm Giáng sinh, chạm vạng tối 5 điểm nhiều chung. Phụng Ân chung cư, An Lương ngay tại phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, Lý Như Sơ đứng tại cửa phòng bếp, An Lương rốt cục phát hiện Lý Như Sơ má trái bớt, đã hoàn toàn biến mất. Không sai. Yếu tố cấp ong chúa mật hiệu quả, hoàn toàn đạt tới An Lương cùng Lý Như Sơ đoán trước hiệu quả, triệt triệt để loại trừ Lý Như Sơ má trái màu đỏ nhạt bớt. Đã từng, An Lương cùng Lý Như Sơ từng có ăn ý ước định, An Lương muốn rút kiếm chiến đấu, nhất định phải chờ đợi Lý Như Sơ má trái bớt hoàn toàn tiêu tán. Hiện tại, Lý Như Sơ má trái bớt hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, mang ý nghĩa An Lương có thể cùng Lý Như Sơ rút kiếm chiến đấu. Vừa nghĩ tới cùng Lý Như Sơ rút kiếm chiến đấu, An Lương trong lòng ẩn ẩn có chút táo động. Đã từng Lý Như Sơ, bởi vì bất phá hư chỉnh thể mỹ cảm, như là hoàn mỹ không một tì vết dương chi bạch ngọc, có một tia vết nước màu đen. Trừ cái đó ra, Lý Như Sơ thật là hoàn mỹ không một tì vết. Như lúc ban đầu, ngươi. An Lương không hỏi xong, liền bị Lý Như Sơ đánh gãy. "Ừm, học trưởng, ta bất đã tiêu trừ, ngươi xem một chút, còn có dấu vết sao?" Lý Như Sơ dùng một bộ ánh mắt mong chờ nhìn xem An Lương. An Lương cẩn thận xích lại gần quan sát, Lý Như Sơ làn da rất trắng nõn, không biết có phải hay không là An Lương ảo giác, hiện tại Lý Như Sơ làn da tốt tại ban sơ nhận biết thời điểm. "Không có đi." An Lương cố ý dùng một loại không quá xác định ngữ khí nói. Lý Như Sơ có điểm khẩn trương nói, "Kia rốt cuộc là có, vẫn là không có đây?" "Học trưởng, không muốn nói đùa a." An Lương cười hắc hắc nói, "Ta lại xích lại gần điểm nhìn xem." "Ừm." Lý Như Sơ không nghi ngờ gì, hơi hơi nghiêng mặt, thuận tiện An Lương cẩn thận hơn quan sát. Nhưng mà, An Lương căn bản không có tự quan sát kỹ ý tứ, hắn trực tiếp tại Lý Như Sơ má trái bên trên hôn một cái. Ha ha, như lúc ban đầu, ngươi bất hoàn toàn không có. Lý Như Sơ tựa hồ một nháy mắt minh bạch An Lương ý tứ, sắc mặt của nàng thông đỏ lên, liếc một cái An Lương về sau, liền quay người rời đi. Tại Lý Như Sơ rời đi phòng bếp về sau, An Lương bắt đầu xử lý con lươn. Bởi vì Lý Như Sơ ở nhà, An Lương cũng không có đem con lươn chuyển di tiến vào thần bí tiểu không gian xử lý. Hành giờ NG điểm tiểu nói, 23 hóa IT. S2P02P0GT, SGPAAOS, tốt, An Lương đao công rất không tệ, cho dù không có thần bí tiểu không gian phụ trợ, An Lương cũng có thể dễ như trở bàn tay xử lý con lươn. Nhà ăn bên trong, Lý Như Sơ chính đang bố trí bàn ăn. Nàng đã ý thức được, buổi tối hôm nay sẽ chuyện gì phát sinh, nàng muốn lưu lại một cái mỹ hảo hồi ức. Cho nên, Lý Như Sơ tại bàn ăn bên trên, cất đặt lấy một chút ngọn nến, nàng chuẩn bị tiến hành ánh nến bữa tối. Chứ ngọn nến bên ngoài, Lý Như Sơ còn chuẩn bị rượu đỏ. Tiếp cận 1 giờ, An Lương hoàn thành phong phú bữa tối, bao quát nấm hương thịt kho tàu thịt bò. Tham gia canh gà, tiểu nhật chiếu đốt con lươn, lại thêm cả chua trứng tráng, rau xanh xào rau xanh, cùng rau quả salad, còn có rất có vụ thành đặc sắc quả đậu xào thịt khô. Mặc dù bữa tối vô cùng phong phú, nhưng vô luận là Lý Như Sơ hay là An Lương, đều là lướt qua liền thôi. Hai người đều biết chuyện kế tiếp, cho nên ăn ít một điểm hay là rất thích hợp. Hai người nhanh chóng sau khi ăn xong, Lý Như Sơ trước một bước nói nói, "Học trưởng, ngươi thu thập tàn cuộc, ta đi tắm trước." An Lương điểm đầu, lộ ra hiểu ý cười một tiếng, "Được rồi." Lý Như Sơ bị An Lương cười đến sắc mặt đỏ bừng, nàng liếc một cái An Lương về sau, mới đi hướng phòng ngủ. An Lương dọn dẹp bàn ăn, kỳ thật không có cái gì thu thập, chủ yếu là đem hai cái bát cơm phóng tới phòng bếp máy rửa bát bên trong. Còn có dập tắt bàn ăn ngọn nến, miễn cho gây nên khả năng hỏa hoạn. Đơn giản hoàn thành thu thập làm việc, An Lương kiên nhẫn cùng đợi Lý Như Sơ, mặc dù tại phòng ngủ của hắn bên trong còn có một cái phòng vệ sinh, nhưng An Lương cũng không có đi tắm rửa. Hắn muốn xác định đem Lý Như Sơ ôm trở về phòng ngủ của hắn về sau, mới có thể thanh thản ổn định tắm rửa. Bằng không, Lý Như Sơ trở lại phòng ngủ của mình, đây không phải là đại bi kịch sự tình. Kiên nhẫn chờ đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Lý Như Sơ rốt cục xuất hiện, nàng chùm khăn tắm, tóc ướt sũng. Mặc dù thủ đô nhiệt độ rất thấp, nhưng trong phòng có hơi ấm, cũng không tồn tại trong phòng rất lạnh tình huống. Lý Như Sơ nhìn xem An Lương ngồi ở trên ghế salon, nàng hờn dỗi nói, "Học trưởng, ngươi làm sao không tắm rửa đâu?" An Lương cười hắc hắc đi hướng Lý Như Sơ, trực tiếp đem Lý Như Sơ ôm ngang, đi hướng phòng ngủ của hắn. An Lương tại ôm Lý Như Sơ thời điểm, hắn rõ ràng đoán được, trừ khăn tắm bên ngoài, Lý Như Sơ không có mặc bất luận cái gì quần áo. Đem Lý Như Sơ đặt ở Ma Vương chi xảo phía trên, An Lương đã mở ra đại Ma Vương trạng thái. Hắn nhẹ giọng đối Lý Như Sơ nói, "Như lúc ban đầu, ta trước tắm rửa." Lý Như Sơ sắc mặt đỏ bừng, nàng có chút điểm đầu, "Ừm, học trưởng, ngươi đi đi." Lý Như Sơ hơi do dự dừng lại một hai giây, liền tiếp tục nói, "Ta sẽ chờ ngươi." An Lương mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi hướng phòng ngủ chính phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh, nhanh chóng thanh tẩy Ma Vương thân thể, còn có Tuyệt Thế Bảo Kiếm. Tuyệt Thế Bảo Kiếm lại muốn lên chiến trường. Lần trước, Tuyệt Thế Bảo Kiếm bại bởi Doãn Nhi cấm kỵ ma pháp. Lần này, An Lương xem chừng, Tuyệt Thế Bảo Kiếm hay là sẽ thua bởi Lý Như Sơ cấm kỵ ma pháp a. Dù sao, Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi so ra, còn tinh thông thị giác mị hoặc ma pháp. Tỷ như nói, nổi sóng chập trùng khu vực liền bị thực hiện cố định thị giác mị hoặc ma pháp. An Lương nhanh chóng hoàn thành tắm rửa làm việc, để tại càng nhanh đầu nhập đại ma vương nhân vật. Lý Như Sơ ngay tại thổi tóc, nàng so Doãn Nhi động tác càng nhanh một điểm. An Lương tắm rửa xong ra, Lý Như Sơ đã thổi khô tóc, tránh tiến vào trong chăn, ý đồ tránh né ma vương chi đồng thăm dò. Nhưng mà, An Lương đại ma vương một nháy mắt liền phát hiện Lý Như Sơ. An Lương đại ma vương hướng Lý Như Sơ đi tới, Lý Như Sơ nhìn xem An Lương đại ma vương đi tới, ánh mắt của nàng có mấy chia sẻ lo, nhưng cũng có mấy phân ẩn ẩn mong đợi cảm giác. An Lương đại ma vương cùng Lý Như Sơ quan hệ rất tốt, hai người từ Hạ Quốc bắt đầu, liền sinh ra duyên phận. Lý Như Sơ là sớm nhất cùng An Lương cùng một chỗ lập nghiệp nhân viên. Hiện tại, Lý Như Sơ rốt cục tu thành chính quả. Như lúc ban đầu, ngươi không hối hận sao? Kỳ thật, ngươi khỏi phải như thế. An Lương đại ma vương ngồi tại Ma Vương chi xảo biên giới, ngựa khí chân thành tha thiết hỏi đến Lý Như Sơ. Tại Lý Như Sơ không có trả lời trước đó, An Lương tiếp tục nói, ngươi biết, ta cùng Doãn Nhi đã. Cho nên, dù là ngươi không nguyện ý, ngươi muốn rời khỏi ta, ta đều có thể lý giải. Lý Như Sơ lắc đầu, đồ đần học trưởng. Trước đó học trưởng không phải hỏi thăm, ta cùng Doãn Nhi, còn có Tiểu Thủy Tinh, đang thảo luận cái gì sao? An Lương không sai biệt lắm đã biết đáp án. Nhưng mà, Lý Như Sơ cười phủ định An Lương đoán đáp án, "Học trưởng, ngươi nhất định đang nghĩ, ba người chúng ta thương lượng sự tình, liền là trước kia Doãn Nhi sự tình, đúng không? Ta phải nói cho ngươi, không phải đâu. Ba người chúng ta thương lượng sự tình là, chúng ta đều muốn cùng với ngươi." Ừm. An Lương hơi kinh ngạc, mặc dù hắn đã đoán được không sai biệt lắm tình huống, nhưng các nàng thế mà cùng một chỗ thương lượng. Rất kinh ngạc, đúng không? "Học trưởng, hành vi của chúng ta, người bình thường lý giải không được đâu. Bất quá, ta cũng tốt, Doãn Nhi cũng được, hoặc là Tiểu Thủy Tinh, chúng ta đều rất thích học trưởng đâu. Cho nên, chúng ta quyết định, chúng ta cộng đồng cùng học trưởng cùng một chỗ." Lý Như Sơ trong ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn xem An Lương. An Lương trong lòng thở dài, Lý Như Sơ chính là như thế bao dung hắn. Nếu như An Lương không có đoán sai, cái này một cái đề nghị, chỉ sợ cũng là Lý Như Sơ nói ra à. Nàng trước đó không có tại, chính là liên hệ Doãn Nhi cùng xa đi. Như lúc ban đầu, ta có thể được đến ngươi, quả thực là vinh hạnh của ta. An Lương nhìn xem Lý Như Sơ con mắt, nghiêm túc nói. Lý Như Sơ nói khẽ, "Học trưởng, ngươi sẽ một mực yêu ta, cả một đời cũng không sẽ rời đi ta sao?" An Lương lời thề son sắt điểm đầu, "Ừm, ta sẽ một mực yêu ngươi, cả một đời cũng không sẽ rời đi ngươi. Như lúc ban đầu, ngươi dạng này nữ nhân, ta lại thế nào bỏ được rời đi đâu?" Lý Như Sơ chủ động đối An Lương vươn hai tay, "Học trưởng." An Lương trong nháy mắt biến thân đại ma vương. Cái này một phần đêm giáng sinh lễ vật, thực tế là quá tốt một điểm, An Lương đại ma vương làm sao có thể từ bỏ đâu. An Lương đại ma vương tiến vào nhập ma vương chi xảo, Lý Như Sơ chủ động phát động tập kích, nàng hai tay quấn lấy nhau An Lương đại ma vương cổ. Hướng đại ma vương tham lam miệng lớn tiến công. An Lương đại ma vương tự nhiên không có khả năng bị động tiếp nhận công kích. Thực tế là quá làm càn. An Lương đại ma vương phát động phản công, tham lam miệng lớn đánh trả Lý Như Sơ, ngăn chặn Lý Như Sơ cầu xin tha thứ khả năng, phải quân tiên phong hướng nổi sóng chập trùng khu vực xuất phát. Lý Như Sơ nổi sóng chập trùng khu vực, không hổ là bị cố định thị giác mị hoặc ma pháp, An Lương đại ma vương phải quân tiên phong, cư nhiên vô pháp triệt để vây quanh. Dựa theo An Lương đại ma vương ước định, Lý Như Sơ nổi sóng chập trùng khu vực, trình độ uy hiếp chỉ sợ vượt qua cấp, tiếp cận cấp trình độ. Đáng chết. Phải quân tiên phong gặp nguy hiểm. Phải quân tiên phong đã lâm vào nổi sóng chập trùng khu vực trong ôn nhu, vô cùng có khả năng trầm mê trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Không, không chỉ là phải quân tiên phong gặp nguy hiểm, An Lương đại ma vương phát hiện, phải quân tiên phong bên trong tinh thần hệ ma pháp, tạo thành ma vương ý chí đều có một ít không bình thường. Vì giải cứu phải quân tiên phong, An Lương đại ma vương tham lam miệng lớn, không thể không tạm thời chuyển di chiến trường, hướng nổi sóng chập trùng khu vực tiến công. Phải quân tiên phong tiến công một chỗ nổi sóng chập trùng khu vực, tham lam miệng lớn tiến công một chỗ khác nổi sóng chập trùng khu vực, cuối cùng là làm dịu phải quân tiên phong khó xử. Nhưng là, tham lam miệng lớn chuyển di chiến trường, tạo thành Lý Như Sơ phát động ma pháp huyền âm, lại một lần nữa đánh thẳng vào ma vương ý chí, tựa hồ phải suy yếu ma vương ý chí sức chống cự. Lý Như Sơ ma pháp huyền âm công kích phi thường cao minh, không ngừng suy yếu ma vương ý chí sức chống cự. Càng có thể đập chính là, Lý Như Sơ ma pháp huyền âm, cũng có thần kỳ lực lượng, nó ảnh hưởng tuyệt thế bảo kiếm. Tuyệt thế bảo kiếm buộc phát càng cường đại tư thế chiến đấu, phản phất thu hoạch được lực lượng cường đại hơn trèo chống. An Lương đại ma vương cố gắng đối kháng ma pháp huyền âm, đại ma vương chuẩn bị trực tiếp tiến công ma pháp chi nguyên. Nếu không, An Lương đại ma vương vô cùng có khả năng bị Lý Như Sơ dễ như trở bàn tay đánh bại. Chương 493, tiếp nối cùng hy vọng xa vời. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sù. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Đêm Giáng sinh, không bình an. An Lương đại ma vương cùng Lý Như Sơ phát sinh kịch liệt chiến tranh, An Lương đại ma vương gặp phải cường đại đối thủ, Lý Như Sơ ma pháp tạo nghệ so Doãn Nhi mạnh mẽ hơn không ít. Đầu tiên, Lý Như Sơ nổi sóng chập trùng khu vực, trình độ uy hiếp tuyệt đối vượt qua cấp C, tiếp cận cấp D cao độ, có phi thường cường đại thị giác mị hoặc ma pháp. Tiếp theo, tiếp cận cấp D trình độ uy hiếp nổi sóng chập trùng khu vực, tại đối mặt phải quân tiên phong vây quanh thời điểm, cho thấy cường đại tinh thần hệ mị hoặc ma pháp, kém một chút đem An Lương đại ma vương phải quân tiên phong lún xuống trong đó. Nếu như không phải đại ma vương tham lam miệng lớn khẩn cấp cứu viện, phải quân tiên phong tuyệt đối bi kịch. Còn có một chút, Lý Như Sơ có được Doãn Nhi không cụ bị ma pháp huyền âm công kích. Doãn Nhi cũng không có cái này một cái kỹ năng, Lý Như Sơ lại có, mà lại vô cùng lợi hại. An Lương đại ma vương kém một chút trúng chiêu. Còn tốt, An Lương đại ma vương ý chí kiên định, ma vương ý chí trọi cứng xuống dưới, chật vật mệnh lệnh phải quân tiên phong, rời đi trình độ uy hiếp tiếp cận cấp dê nổi sóng chập trùng khu vực, dò xét ma pháp chi nguyên tình huống. Phải quân tiên phong bên trong nổi sóng chập trùng khu vực tinh thần hệ mị hoặc ma pháp, cơ hồ muốn chống lại ma vương ý chí, không nguyện ý đi dò xét ma pháp chi nguyên, mà là dừng lại tại nổi sóng chập trùng khu vực. Nhưng tối trung ma vương ý chí rất kiên định, phải quân tiên phong đạt được ma vương ý chí tăng thêm, một đường tiến công đi tới ma pháp chi nguyên, dò xét lên ma pháp chi nguyên tình huống. Khi phải quân tiên phong đi tới ma pháp chi nguyên thời điểm, Lý Như Sơ lần nữa phát ra ma pháp huyền âm, ý đồ ảnh hưởng ma vương ý chí. Bất quá, phải quân tiên phong đã đi tới ma pháp chi nguyên, trải qua phải quân tiên phong dò xét, ma pháp chi nguyên đã sinh ra về nam thiên tình huống, thủy hệ ma pháp năng lượng ngay tại hội tụ. An Lương đại ma vương tham lam miệng lớn, rời đi nổi sóng chập trùng khu vực, ma vương chi đồng nhìn xem Lý Như Sơ. Giờ phút này, Lý Như Sơ sắc mặt một mảnh đường hồng, mị nhãn như tơ nhìn xem An Lương, lại một lần nữa phóng thích tinh thần hệ mị hoặc ma pháp. Học trưởng, nhẹ một chút Lý Như Sơ tinh thần hệ mị hoặc ma pháp phi thường lợi hại, ma vương ý chí cũng không chịu được nữa, An Lương đại ma vương trực tiếp xuất động tuyệt thế bảo kiếm, bắt đầu tiến công ma pháp chi nguyên. Bất quá, ma vương ý chí nhận tinh thần hệ ma pháp ảnh hưởng, An Lương đại ma vương không tự chủ được chậm dần tuyệt thế bảo kiếm tốc độ công kích. Cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò ma pháp chi nguyên. Theo An Lương đại ma vương khống chế tuyệt thế bảo kiếm, tìm được ma pháp chi nguyên sơ hở chỗ, An Lương đại ma vương không do dự nữa phát động công kích. Tuyệt thế bảo kiếm đã bị ma pháp chi nguyên thủy hệ ma pháp thấm vào một lần, phi thường dễ dàng tiến vào nhập ma pháp chi nguyên sơ hở. Bất quá, An Lương đại ma vương nhận tinh thần ma pháp ảnh hưởng, tiến công ma pháp chi nguyên tốc độ rất chậm, động tác cũng rất nhẹ. Nhưng chậm nữa nhẹ nữa động tác, An Lương đại ma vương cũng hoàn toàn khống chế tuyệt thế bảo kiếm, tiến vào nhập ma pháp chi nguyên. Lý Như Sơ lại phát ra ma pháp huyền âm công kích. An Lương đại ma vương ý chí đã vô cùng yếu ớt, sắp bị đột phá ranh giới cuối cùng. Ma pháp chi nguyên bị đột phá không sai biệt lắm sau 3 phút, Lý Như Sơ lại phát động tinh thần hệ mị hoặc ma pháp công kích, "Học trưởng, ta tốt một chút." An Lương đại ma vương nghe thấy Lý Như Sơ tinh thần hệ mị hoặc ma pháp công kích, lập tức điều chỉnh tuyệt thế bảo kiếm tốc độ công kích, ma vương ý chí triệt để bị Lý Như Sơ tinh thần hệ mị hoặc ma pháp đánh bại. Thời gian vội vàng mà qua, chiến đấu kết thúc. Trải qua một phen thanh tẩy về sau, Lý Như Sơ rúc vào An Lương đại ma vương trong lồng ngực. An Lương đại ma vương phải quân tiên phong, vuốt nhẹ nhẹ Lý Như Sơ chân bóng phía sau lưng. Hai người vuốt ve an ủi trò chuyện. Sau đó cùng một chỗ tiến vào trong mộng đẹp. Hôm sau, lễ Giáng sinh. Mặc dù An Lương không thích lễ Giáng sinh, nhưng lễ Giáng sinh vẫn như cũng là rộng được hoan nghênh ngày lễ. Buổi sáng về sau, An Lương vì Lý Như Sơ nấu lấy đường đỏ trứng chần nước sôi, dựa theo An Lương ý nghĩ, cái này là vì bổ một chút hôm qua chiến đấu bên trong, Lý Như Sơ tổn thất khí huyết. Lý Như Sơ ma pháp chi nguyên cũng là lần đầu tiên thức tỉnh, tại thời điểm chiến đấu, tổn thất một chút HP, An Lương hy vọng thông qua đường đỏ trứng chần nước sôi bổ sung một chút trở về. Học trưởng, ta cái kia bên trong có thể ăn 4 cái trứng chần nước sôi a. Lý Như Sơ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem An Lương, nàng biết, đây là An Lương quan tâm biểu hiện của nàng, nhưng nàng cũng ăn không hết 4 cái trứng chần nước sôi a. An Lương cười nói, ăn không hết liền để cho ta đi. An Lương ngược lại chỉ nấu 2 cái trứng chần nước sôi, không có nấu càng nhiều tiết tấu. Hai người nếm qua bữa sáng, Lý Như Sơ chuẩn bị đi, nhưng bị An Lương trực tiếp ngăn cản. Như lúc ban đầu, hôm nay lễ Giáng sinh, chúng ta không làm việc. An Lương cười nói, đúng, chúng ta cùng đi xem phim đi, lễ Giáng sinh có mới phim chiếu lên đâu. Lý Như Sơ gật đầu nói, ân, bất quá, học trưởng, chúng ta trước đi xem một chút. Lễ Giáng sinh tăng giá, cũng chỉ có học trưởng nghĩ ra. An Lương cười ha ha lấy, chính là bởi vì là lễ Giáng sinh, mới phải tăng giá a, bình thường có lý do gì tăng giá, đúng không? Nói không lại ngươi Lý Như Sơ không có cùng An Lương vô ích đạo lý, rõ ràng tách ra bất quá An Lương tiết tấu, An Lương ngụy biện một đồng lớn. An Lương lái xe, Lý Như Sơ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tại buổi sáng lúc 9 giờ rưỡi, hai người tới. Nguyên bản, An Lương đã chuẩn bị kỹ càng, đối mặt trước cửa có thể giăng lưới bắt chim tình huống. Nhưng là, An Lương rõ ràng nghĩ quá nhiều một chút xíu, dù là tăng giá 100% tình huống, khách hàng vẫn như cũ không ít. An Lương hỏi thăm một chút Cảnh Nhân Nhi, buổi sáng lượng tiêu thụ như thế nào. Cảnh Nhân Nhi đáp lại nói, hội trưởng, buổi sáng lượng tiêu thụ giảm xuống không ít, đối so với hôm qua gầy dựng đến 9H30 lượng tiêu thụ số liệu, ước chừng hạ xuống 50% số lượng. Ước hạ xuống nhiều như vậy An Lương có mấy phần ngoài ý muốn. Cảnh Nhân Nhi vì An Lương giải thích nói, từ số liệu phân tích, sắp thực hạ xuống không ít. Bất quá, hạ xuống số lượng chủ yếu là phụ cận ODC đường phố đi làm bạch lĩnh nhân sĩ, buổi sáng cố định lượng tiêu thụ. Vì phòng ngừa An Lương không rõ, Cảnh Nhân Nhi kế tiếp theo giải thích nói, nếu như mảnh phân buổi sáng hôm nay lượng tiêu thụ từ 8 giờ kinh doanh bắt đầu đến 8 giờ 30 phút đoạn thời gian, tương đối hôm qua đồng thời đoạn, giảm xuống 70%. Từ 8 giờ 30 phút đến 9h30, ngược lại có nhất định lên cao. An Lương minh bạch Cảnh Nhân Nhi ý tứ, giảm bất lượng tiêu thụ, chỉ là phụ cận bạch lĩnh dân đi làm, mỗi ngày cố định tiêu phí số lượng. Bởi vì lâm thời tăng giá, những cái kia bạch lĩnh dân đi làm từ bỏ mua. Ừm, minh bạch. An Lương gật đầu đáp lại nói, hội trưởng, các ngươi cần gì cà phê? Cảnh Nhân Nhi thêm vào dò hỏi. An Lương cùng Lý Như Sơ lựa chọn cà phê về sau, Cảnh Nhân Nhi lập tức tiến đến chuẩn bị. An Lương cười đối Lý Như Sơ nói, như lúc ban đầu, nghe thấy đi cho dù là tăng giá 100%, có vừa cần khách hàng, vẫn là phải mua. Lý Như Sơ liếc một cái An Lương, đắc chí. An Lương hắc hắc cười đắc ý, chờ một lát, chúng ta lại đi vòng vòng cùng, nhìn thấy bọn nó marketing tình huống. Đúng, như lúc ban đầu, giữa trưa muốn ăn cái gì, hải sản nồi lẩu hay là nếm thử hương vị. Nếm thử đi. Lý Như Sơ làm ra quyết định, không biết hôm nay định bữa ăn là cái gì, chúng ta chờ một lát đi Thanh Đàm động, thế nào? Được rồi, An Lương đáp ứng. Cảnh Nhân Nhi đem cà phê đã bưng lên, còn có một phần ưu tú cấp ô mai, nàng nhiều nhìn thoáng qua Lý Như Sơ, Cảnh Nhân Nhi ẩn ẩn cảm giác, Lý Như Sơ phảng phất mặt mày tỏa sáng đồng dạng. Lý Như Sơ phát hiện Cảnh Nhân Nhi ánh mắt, sắc mặt của nàng hơi đỏ lên. Cảnh Nhân Nhi như là đoán được cái gì, cũng không nói gì thêm, trực tiếp rời đi An Lương cùng Lý Như Sơ. Lý Như Sơ liếc một cái An Lương, ý là bị Cảnh Nhân Nhi phát hiện, nàng có một ít xấu hổ. An Lương cùng Lý Như Sơ tán gẫu, đặt ở cà phê bàn điện thoại, thu được tin nhắn tiếng nhắc nhở âm, An Lương cầm điện thoại di động lên xem xét, tin nhắn là Cờ Dịt Tổ phát đưa tới, chúc An Lương lễ Giáng sinh vui vẻ. Mặc dù không thích lễ Giáng sinh, nhưng An Lương cũng hồi phục Cờ Dịt Tổ, chúc Cờ Dịt Tổ lễ Giáng sinh vui vẻ. Theo Cờ Dịt Tổ tin nhắn về sau, FX tổ hợp những người khác, còn có thời thiếu nữ tổ hợp thành viên, liên tiếp cho An Lương gửi đi lấy tin nhắn. Trừ cái đó ra, S công ty giải trí cao tầng cũng cho An Lương gửi đi tin nhắn, An Lương một một hồi phục, cũng là rất mệt tiết tấu. Khi An Lương hồi phục tất cả tin nhắn, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một ít tiếc nuối. Bởi vì Jessica không có gửi nhắn tin tới. FX tổ hợp 5 tên thành viên, thời thiếu nữ trừ Jessica bên ngoài, toàn bộ đều cho An Lương phát tin nhắn. Duy chỉ có Jessica không có gửi đi tin nhắn. Đối với Jessica, An Lương trong lòng trừ âm thầm thở dài, cũng không có tốt hơn phương pháp, hắn không có khả năng từ bỏ Doãn Nhi cùng Lý Như Sơ, còn có Cờ Dị Tổ, từ đó lựa chọn Jessica. Không phải An Lương hoa tâm, không phải An Lương không yêu Jessica, mà là An Lương cũng cần đối Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi, còn có Cờ Dị Tổ nhận gánh trách nhiệm. Đặc biệt là hiện tại, An Lương đã công hãm Doãn Nhi cùng Lý Như Sơ ma pháp chi nguyên, các nàng đều là lần đầu thức tỉnh ma pháp chi nguyên, An Lương làm sao có thể không nhận gánh trách nhiệm. An Lương cũng không phải Kim Đại Hạo, An Lương cũng không nguyện ý trở thành Kim Đại Hạo đồng dạng người chơi, An Lương làm không được ăn xong lau sạch không nhận nợ sự tình. Bởi vì, An Lương là một người tốt, mà không phải một tên người chơi. Tốt ta. An Lương là một cái đa tình bác gái người tốt. Không có thu được Jessica giáng sinh chúc phúc tin nhắn, An Lương trong lòng quả thật có tiếc nuối, nhưng An Lương cũng không có bất kỳ cái gì hối hận cảm xúc. Có lẽ, có một chút tiếc nuối, cũng là tốt đi. Bất quá, An Lương cũng chờ mong, hy vọng xa vời lấy, lúc trước Cờ Dịt Tổ nói cho An Lương, nàng lại trợ giúp An Lương giải quyết Jessica sự tình. Chỉ là không biết, Cờ Dịt Tổ có thể hay không xoay chuyển Jessica tâm ý. Chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 494, mật hội. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Lễ Giáng sinh, buổi sáng. An Lương mang theo Lý Như Sơ, tuần tra cùng, bọn chúng cùng đồng dạng, cũng không có bởi vì lâm thời tăng giá mà trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đồng dạng có khách hàng tới cửa. Bất quá, quả thật nhận một điểm ảnh hưởng, đó chính là phổ thông món ăn mỗi một ngày đều có cảm động phân loại, cơ hồ không có khách hàng điểm tuyển. Buổi trưa, An Lương cùng Lý Như Sơ đi tới, An Lương tự mình điều phối nồi lẩu canh ngon mượn, một nửa là tê cay khẩu vị, một nửa khác không phải hải sản nồi lẩu, mà là ô cốt gà hầm đặng sâm, còn có táo đỏ cầu kỳ cùng thường gặp thuốc bắc. Lý Như Sơ nhìn xem ô cốt gà hầm thuốc bắc canh ngon mượn, sắc mặt có chút đỏ lên. "Tạ ơn học trưởng." Lý Như Sơ thấp giọng nói. An Lương cười nói, "Không sao, đây là hẳn là." Hai người ngồi tại gần cửa sổ hàng ghế dài, thưởng thụ lấy thế giới hai người. Bởi vì Bùi Vĩnh Nguyên không tại, Hướng Á Linh ngược lại là không có gia nhập bọn hắn cơm trưa. Về phần án giờ hiệu, con kia đang chết béo vẹn, cơ hồ quên đi An Lương tồn tại, một lòng một ý vui đến quên cả trời đất, trở thành Hướng Á Linh chó săn. An Lương cùng Lý Như Sơ một bên ăn lẩu, một bên nói chuyện phiếm, ăn không sai biệt lắm nửa giờ. Buổi chiều tiếp cận 2 giờ đồng hồ, Lý Như Sơ cùng An Lương trở lại. Bất quá, Lý Như Sơ cũng không định lưu tại, nàng hướng An Lương nói, "Học trưởng, đem xe của ngươi chìa khóa cho ta một chút, ta ra ngoài có chút việc." An Lương kỳ quái nhìn xem Lý Như Sơ, như lúc ban đầu. "Có chuyện gì ta đưa ngươi đi đi." Lý Như Sơ lắc đầu nói, "Không muốn." Ừ, An Lương càng thêm kỳ quái nhìn xem Lý Như Sơ. Lý Như Sơ liếc một cái An Lương, cân nhắc một lát, mới nói, "Ta cùng Doãn Nhi, còn có Tiểu Thủy Tinh, hẹn xong buổi chiều gặp mặt." An Lương trong lòng càng thêm hoài nghi, Doãn Nhi hôm nay thông cáo hành trình tương đối đầy đi, nàng hẳn không có thời gian. Thời thiếu nữ cùng FX tổ hợp, mỗi một ngày thông cáo sắp xếp hành trình, An Lương toàn bộ đều sẽ thu được thông tri. Hôm nay là lễ Giáng sinh, Doãn Nhi khá là bận rộn, Cờ Dịt Tổ ngược lại là không có chuyện gì. 3 giờ đến lúc 6 giờ, Doãn Nhi tại những vậy đảo cờ bờ S đài truyền hình, ta cùng Tiểu Thủy Tinh hẹn xong cùng đi tiếp ứng. Lý Như Sơ nói do nói. An Lương cười khổ một tiếng. "Ta đưa ngươi đi chẳng lẽ không giống sao?" Không giống học trưởng, ta cùng Tiểu Thủy Tinh, còn có Doãn Nhi, muốn thảo luận một chút thì thầm, học trưởng đi, chúng ta làm sao thảo luận, Lý Như Sơ hờn dỗi nói. Kinh lịch đêm giáng sinh về sau, Lý Như Sơ càng thích nũng nịu một điểm. An Lương tự nhiên tín nhiệm Lý Như Sơ, hắn cũng không do dự, đem đèn chìa khóa xe đưa cho Lý Như Sơ. Như lúc ban đầu, trên đường chú ý an toàn. Yên tâm đi, học trưởng, nơi nào có trong tưởng tượng của ngươi yêu ớt mà, Lý Như Sơ sau khi nói xong, cầm chìa khóa xe, lại phân phó cảnh nhân Nhi chuẩn bị một chút cà phê, an bài nhân viên cửa hàng giúp nàng đưa đến trên xe. Mới rời khỏi, Lý Như Sơ rời đi về sau, An Lương trong lòng suy đoán, ba cái cô nàng lại muốn làm gì? Lần trước, ba cái cô nàng tập hợp một chỗ thảo luận, làm ra cộng đồng ở cùng với hắn quyết định. Lần này, các nàng lại muốn làm gì đâu? An Lương cũng không có suy nghĩ quá lâu, dù sao các nàng về sau cũng sẽ nói cho hắn biết. Một bên khác, Lý Như Sơ lái Porsche Cayenne, lúc trước hưởng công ty giải trí. S giải trí nhân viên của công ty, thật đúng là không có không biết Lý Như Sơ. Khi Lý Như Sơ đi tiến vào S công ty giải trí thời điểm, một chút S giải trí nhân viên của công ty âm thầm suy đoán, không phải là chính cung bắt thiên phòng đến. Khi Lý Như Sơ đi hướng FX tổ hợp luyện tập thất thời điểm, một chút S giải trí nhân viên của công ty nhao nhao trở lấy xem kịch vui. Nhưng mà, hiện thực giáo dục những cái kia S giải trí nhân viên của công ty, cái gì gọi là thế sự vô thường. Lý Như Sơ cùng cờ dịch tổ cười cười nói nói tay nắm tay rời đi, phảng phất một đôi hảo tỷ muội đồng dạng. Tình huống như vậy, để một chút chuẩn bị xem kịch vui S công ty giải trí viên trước, nhao nhao trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ Lý Như Sơ không biết An Lương cùng cờ dịch tổ quan hệ sao? Hoặc là nói, Lý Như Sơ không quan tâm. Lý Như Sơ mang theo cờ dịch tổ đi ra S công ty giải trí, sau đó từ nàng tự mình lái xe, tiến về Nhữ Vậy Đảo Cờ Bờ S Đài truyền hình. Nay trời 3 giờ chiều đến 6 điểm thời điểm, thời thiếu nữ tổ hợp tại Nhữ Vậy Đảo Cờ Bờ S Đài truyền hình, có một cái tập thể thông cáo. Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi, còn có Tiểu Thủy Tinh, quả thật hẹn xong tại Cờ Bờ S gặp mặt, đàm một ít chuyện. 3 giờ chiều 20 phút, Lý Như Sơ cùng cờ dịch tổ đến Nhữ Vậy Đảo, Lý Như Sơ trực tiếp dừng xe dừng ở Cờ Bờ S Đài truyền hình dưới mặt đất dừng xe kho, sau đó bởi vì Doãn Nhi mời, thuận lợi tiến vào Cờ Bờ S Đài truyền hình. Cờ Bờ S Đài truyền hình đại lâu một cái ghi âm trong sảnh, thời thiếu nữ tổ hợp ngay tại thu một cái nói chuyện loại tiết mục. Thu lúc dài không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi. Lý Như Sơ cùng cờ dịch tổ đi tiến vào ghi âm sảnh, trở thành hiện trường người xem, các nàng đang chờ đợi giữa trận nghỉ ngơi. 2 giờ rưỡi thu, nửa đường có 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt đến nửa đường thời gian nghỉ ngơi, Doãn Nhi ngay lập tức đi hướng Lý Như Sơ cùng cờ dịch tổ, nàng sớm liền phát hiện các nàng. Kỳ thật, cờ bờ S đài truyền hình thợ quay phim cũng phát hiện Lý Như Sơ cùng cờ dịch tổ, ông kính càng là liên tiếp nhìn về phía Lý Như Sơ cùng cờ dịch tổ. Đặc biệt là tại dò hỏi Doãn Nhi cùng An Lương chuyện xấu lúc, ông kính càng là chú ý Lý Như Sơ nói chuyện tiết mục nhà, tự nhiên là càng kình bạo càng tốt, mới có tỷ lệ người xem mà. Lý Như Sơ xuất hiện tại thời thiếu nữ nói chuyện tiết mục thu hiện trường, đã là một cái phi thường kình bạo chủ đề, nếu như lại tuân ra cái gì càng kình bạo chủ đề, quả thực là dễ hoa trên gấm. Doãn Nhi đi đến Lý Như Sơ cùng cờ dịch tổ bên cạnh, nàng thấp giọng nói, nàng đáp ứng. Ừ, cờ dịch tổ con mắt đột nhiên khẽ giật mình, tỷ tỷ đáp ứng. Doãn Nhi nói bổ sung, không phải cái kia đáp ứng, mà là đáp ứng ban đêm tại Tĩnh Mịch vườn hoa, lại kế tiếp theo nói chuyện. Cờ dịch tổ giật mình nói, ta chính là nói sao tỷ tỷ quật cường như vậy, ta còn đang suy nghĩ, nàng làm sao có thể như vậy dễ dàng đáp ứng. Lý Như Sơ tại vừa nói, đáp ứng nói lại, đã có vượt qua một nhiều hơn phân nửa tỷ lệ đáp ứng. Tốt, Doãn Nhi, chuyện này làm tốt lắm, chúng ta ban đêm tại Tĩnh Mịch vườn hoa chờ các ngươi. Được rồi, Doãn Nhi cười đáp lại. Lý Như Sơ cùng cờ dịch tổ, tại cùng Doãn Nhi giao lưu thời điểm, Jessica cũng nhìn lại, Lý Như Sơ thân mật đối với Jessica nhẹ gật đầu, truyền lại hữu hảo tín hiệu. Thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua, Lý Như Sơ cùng cờ dịch tổ rời đi đài truyền hình, các nàng cùng một chỗ trở về, khi tìm thấy An Lương. Opa, ban đêm chúng ta muốn tại Tĩnh Mịch vườn hoa liên hoan, chúng ta bây giờ đi mua nguyên liệu nấu ăn, cờ dịch tổ nhanh mồm nhanh miệng nói. An Lương nhìn một chút Lý Như Sơ, lại nhìn một chút cờ dịch tổ, sau đó lôi kéo cờ dịch tổ tay nhỏ, lộ ra cười xấu xa, tiểu nhi tử, các ngươi ban đêm muốn liên hoan có người nào? Cờ dịch tổ liếc một cái An Lương, opa, ngươi lại nghĩ lời nói khách sáo. An Lương cười hắc hắc, cờ dịch tổ cô gái nhỏ này, một số thời khắc cũng vô cùng khôn khéo a. Tiểu nhi tử, ngoan ngoãn nói cho ta, bằng không, hừ hừ hừ. An Lương lộ ra tà ác ánh mắt, uy hiếp cờ dịch tổ, phảng phất cờ dịch tổ không nói cái gì, hắn liền muốn mở ra đại ma vương hình thức. Cờ dịch tổ nhìn về phía Lý Như Sơ, như lúc ban đầu tỷ tỷ cứu mạng, opa là đại phôi đản. Lý Như Sơ một mặt ý cười nhìn xem An Lương cùng cờ dịch tổ, sau đó nói, học trưởng, buổi tối hôm nay ta cùng Doãn Nhi còn có Tiểu Thủy Tinh mời xì ca muội muội tới làm khách, bữa tối sự tình liền phiền phức học trưởng. An Lương trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn để lộ ra cảm kích nhìn Lý Như Sơ, hắn cơ hồ có thể đoán được Lý Như Sơ ba cái muội tử lại tại làm chuyện gì. Các nàng tại thuyết phục Jessica gia nhập các nàng liên minh đi thôi, động chuyện này cũng nhất định là Lý Như Sơ, chỉ có Lý Như Sơ mới sẽ như thế hiền lành cùng bao dung. An Lương trong lòng lại một lần nữa sinh ra, đạt được Lý Như Sơ thật sự là vạn hạnh cảm giác. Nếu như không có Lý Như Sơ cố gắng, An Lương đã bị động cùng đợi cờ dịch tổ biểu thị sẽ hỗ trợ thuyết phục Jessica. Bất quá, An Lương biết cờ dịch tổ gần như không có khả năng thuyết phục Jessica. Như lúc ban đầu, cảm ơn ngươi. An Lương chân tâm thật ý nói, hoàn toàn tiêu trừ bất Lý Như Sơ. Tiểu Y Hiệp Như Hoa đáp lại nói, học trưởng, đây cũng là ta phải làm. Nghe Lý Như Sơ trả lời, An Lương cơ hồ muốn đi vào đại ma vương trạng thái. Chỉ bất quá, cái này bên trong là người chung quanh rất nhiều. Đi thôi, chúng ta đi trước nham chủ động. An Lương kêu gọi cờ dịch tổ cùng Lý Như Sơ, như là đã quyết định cùng một chỗ. An Lương cũng không định tránh hiểm nghi. Về phần tin tức truyền thông muốn thế nào đưa tin, An Lương cũng không thèm để ý. Dù là An Lương thật cùng Lý Như Sơ bốn người cùng một chỗ, nhưng An Lương phạm pháp sao? Không, An Lương không có. Quả thật, Hàn Quốc cũng thực hành Hạ Quốc đồng dạng chế độ một vợ một chồng độ, cũng có trùng hôn tội quy định, nhưng An Lương cũng không có làm trái pháp luật, không đúng sao? Cùng một chỗ cùng trùng hôn tội, xưa nay không là một cái khái niệm. An Lương cùng Lý Như Sơ, còn có Cờ Dịch Tổ ba người, trước lái xe tiến về nham chủ động, đại đa số nguyên liệu nấu ăn cũng không cần bên ngoài mua, đặc biệt là rau quả loại, nham chủ động toàn bộ đều có. Chỉ có một số ít phân ăn thịt mới cần tại sinh hoạt siêu thị mua. An Lương còn phân phó quả xuyên thành phố bên kia, đưa một đầu quế hoa ngư cùng con lươn tới, thuận tiện An Lương nấu nướng. Ban đêm, tĩnh mịch vườn hoa. An Lương ngay tại phòng bếp nấu nướng món ăn, Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi ở phòng khách xử lý rau quả hoa quả salad, bọn hắn cùng một chỗ chờ đợi Doãn Nhi cùng Jessica đến. Chưa xong đợi tiếp theo. Gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Chương 495, chúng ta cùng một chỗ. Trở xuống là gặm sách tiểu thuyết internet kèn sủ. Cờ cờ thu thập cũng chỉnh lý, bản quyền về tác giả hoặc nhà xuất bản. Buổi tối 7 giờ, tĩnh mịch vườn hoa. Doãn Nhi cùng Jessica cùng một chỗ đến, các nàng ban đêm cũng không có thông cáo sắp xếp hành trình, S giải trí nghệ sĩ của công ty quản lý bộ đã quen thuộc An Lương nước tiểu tính, lễ giáng sinh loại này trọng yếu ngày lễ, bọn hắn hơi xin chỉ thị một chút, liền không có vì Doãn Nhi cùng Jessica an bài thông cáo hành trình. Hai người đến về sau, An Lương tại trong phòng bếp bắt đầu nấu nướng sau cùng món ăn, bao quát cần chiên xào lúc sơ, còn có non xào châu liễu cùng các loại, cần hiện xào món ăn. Không đủ tháng 2 năm 10 phút, An Lương nhanh chóng hoàn thành 5 cái món ăn nấu nướng làm việc, Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi phụ trách tại phòng bếp, đem An Lương nấu nướng tốt món ăn bưng ra. Khi An Lương nấu nướng thời điểm, Cờ Dịch Tổ đang cùng Jessica nói chuyện phiếm, nàng trung quy là Jessica muội muội, có một ít chủ đề, chỉ có nàng cùng Jessica thảo luận thích hợp hơn. Jessica phản đối cùng An Lương cùng một chỗ, nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì Cờ Dịch Tổ cùng An Lương cùng một chỗ. Lúc trước, Jessica cũng hoặc nhiều hoặc ít biểu lộ ra nguyện ý tiếp nhận ý tứ. Nhưng là, cuối cùng liền bởi vì Cờ Dịch Tổ cùng An Lương đi được quá gần, mà Jessica yên lặng rời khỏi. Jessica không chỉ một lần biểu thị hy vọng An Lương từ bỏ Cờ Dịch Tổ, thậm chí biểu thị qua, nếu như An Lương từ bỏ Cờ Dịch Tổ, nàng liền có thể tiếp nhận Doãn Nhi cùng Lý Như Sơ. Nhưng là, An Lương không hề từ bỏ Cờ Dịch Tổ. An Lương thích Jessica, An Lương yêu Jessica, nhưng An Lương cũng thích Cờ Dịch Tổ. Cũng yêu Cờ Dịch Tổ, hắn không thể từ bỏ một cái, lựa chọn một cái khác. Như thế đối đãi Cờ Dịch Tổ lại công bằng sao? Kết quả tốt nhất chính là cá cùng tay gấu đều chiếm được. Trong phòng khách, Cờ Dịch Tổ thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, ta thích Opa, ta hy vọng cùng Opa cùng một chỗ. Ta biết, ngươi bởi vì ta nguyên nhân mà cự tùy hệ Opa, đúng không?" Jessica nhìn xem Cờ Dịch Tổ, thở dài một tiếng, "Ngươi là thân muội muội của ta." Vậy thì thế nào đâu, Cờ Dịch Tổ rõ ràng bị An Lương làm hư. Thịnh không để ý chủ lưu đạo đức quan niệm. Jessica lần nữa thở dài, "Hai mau, chúng ta tạm thời xem nhẹ ngoại giới nhân tố, chỉ suy tính một chút cha cùng mẹ ý nghĩ, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Chúng ta giấu lấy bọn hắn, không là tốt rồi sao?" Cờ Dịch Tổ vừa cười vừa nói. Jessica bất đắc dĩ nói, "Ngươi cho rằng có thể che giấu sao, chúng ta giấu được, những cái kia báo nhỏ phóng viên cũng muốn báo cáo, cha cùng mẹ hiện tại cũng phải chú ý báo nhỏ tin tức truyền thông đưa tin, bọn hắn sớm muộn sẽ biết." "Biết liền biết đi tỷ tỷ. Ta xem qua một cái Hạ Quốc cố sự, tại Hạ Quốc cổ đại, có một cái gọi là Thuấn người, thê tử của hắn là Nga hoàng cùng nữ anh. Trong đó, Nga hoàng cùng nữ anh chính là thân tỷ muội Cờ Dịch Tổ ý đồ thuyết phục Jessica. Jessica đương nhiên không có khả năng bị nói đơn giản phục, kia là Hạ Quốc cổ đại. Ta còn trông thấy một cái tin tức, nước Anh có một đôi song bào thai tỷ muội, cộng đồng kết giao một người bạn trai, các nàng con ước định cùng một chỗ mang thai, cùng một chỗ sinh cục cưng." Cờ Dịch Tổ tiếp tục nói. Jessica trừng mắt liếc Cờ Dịch Tổ, "Hai mau, ngươi mới bao nhiêu lớn, thấy thế nào những tin tức này?" được rồi, tỷ tỷ, ta đều biết." Cờ Dịch Tổ cười hì hì nói. Jessica sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng khẩn trương hỏi, "Hai mau, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng ổ bạ không có phát sinh cái gì đi?" Cờ Dịch Tổ liếc một cái tỷ tỷ nàng, ngại một cổ, "Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Ngươi không có trả lời vấn đề của ta." Jessica không có bị qua loa quá khứ, mà là hỏi lần nữa. "Không có có tỷ tỷ, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm á." Cờ Dịch Tổ hừ hừ nói. Jessica liếc qua phòng bếp phương hướng, "Ổ bạ chính là đại phôi đản, mặc dù tuổi của ngươi còn nhỏ, nhưng kia tên đại phôi đản cũng có khả năng làm ra xấu sự tình." được rồi, tỷ tỷ, ta cùng ổ bạ cái gì cũng không có, ta ngược lại là nghĩ đâu, nhưng lại ổ bạ nói ta còn nhỏ, còn muốn cùng hai năm mà." Cờ Dịch Tổ ngọt ngào nói. Quả nhiên là đại phôi đản. Jessica trợn trắng mắt. Chuẩn bị ăn cơm, Lý Như Sơ đem cái cuối cùng canh cà chua trứng đã bưng lên, kêu gọi Jessica cùng Cờ Dịch Tổ. An Lương ngay tại phòng bếp rửa tay, đồng thời đem vây eo lấy xuống. Nếu như đem An Lương buộc lên vây eo ảnh chụp, tuyên bố tại internet bên trên, chỉ sợ rất nhiều người sẽ phi thường kinh ngạc. Dù sao, An Lương là nắm trong tay ngàn tỷ tài sản đại thổ hào, thế mà còn muốn thân tử xuống bếp nấu cơm. Nhà ăn bàn ăn là hình tròn, mà không phải dài mảnh bàn. Dài mảnh bàn càng thích hợp phương Tây sử dụng, phương Đông bàn ăn càng thích hình vuông cùng hình tròn. Khi An Lương từ phòng bếp đi lúc đi ra, bốn nữ đã vì An Lương dự lưu lại vị trí, bên trái là Jessica, bên phải là Cờ Dịch Tổ, giữa hai người dự lưu lại An Lương vị trí, hiện nhiên là các nàng cố ý dự lưu kết quả. Jessica tiếp nhận an bài như vậy, kỳ thật đã nói rõ một vài vấn đề, biểu thị Jessica cũng không phải là phản cảm An Lương, mà là không thể nào tiếp thu được An Lương cùng Cờ Dịch Tổ cùng một chỗ sự tình. An Lương ngồi tại trịnh thị trong tỷ muội ở giữa, hắn nhìn thoáng qua Jessica, "Hô, Sika, Giáng sinh vui vẻ." Jessica là nước Mỹ xuất sinh, lễ Giáng sinh đối với Jessica đến nói là một cái trọng yếu ngày lễ. Jessica cũng đáp lại nói, "Ổn ạ, Giáng sinh vui vẻ." Hai người lẫn nhau vẫn an về sau, bầu không khí có một ít trầm mặc, Lý Như Sơ vừa cười vừa nói, "Mọi người ăn cơm, nếm thử học trưởng chủ nghệ ta phát hiện, tại ta nếm qua nấu nướng bên trong, chỉ có học trưởng chủ nghệ tốt nhất. Doãn Nhi gật đầu tán thành nói, đúng vậy a, ổ vạ chủ nghệ tốt nhất rồi. Cơ Dị Tô đồng dạng đồng ý, ta thích ổ vạ chủ nghệ. Chỉ có Jessica bảo trì trầm mặc, không có trả lời khẳng định, cũng không có trả lời phủ định. Cơ Dị Tô chủ động hỏi thăm Jessica nói, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ổ vạ chủ nghệ thế nào? Đối mặt hỏi thăm, Jessica cũng chỉ có thể hồi đáp, rất tốt, chỉ là đơn giản hai chữ mà thôi. Biểu hiện ra thái độ lãnh đạm. An Lương cũng không có để ý, hắn chủ động cho Jessica gấp thức ăn. Sika, đến nếm thử mới nhất sản phẩm, đây là hấp quế hoa ngư, hương vị phi thường tốt. Tạ ơn ổ bạ Jessica hồi đáp. An Lương kế tiếp theo gấp thức ăn, đây là kiểu Nhật chiếu đốt con lươn cũng là sản xuất, hương vị đồng dạng phi thường không tệ. Cơ Dị Tô ở một bên hừ hừ nói, bại hoại ổ bạ. Ngươi bất công. An Lương cười ha ha lấy, tới tới tới, ta tiểu thủy tinh, ngươi cũng nếm thử chiếu đốt con lươn. Yên tâm ăn, ta đã thanh lý mất đâm. An Lương đao công phi thường cường đại, hơn nữa còn là dùng thần bí tiểu không gian phụ trợ, tại loại bỏ đâm về sau, còn ném tiến vào tiểu không gian duyệt lại một lần, tự nhiên không có đâm lưu lại. Cơ Dị Tô ăn một khối nướng con lươn về sau, ánh mắt sáng lên nói, ăn ngon ổ bạ, ta còn muốn. An Lương cưng chiều vì Cơ Dị Tô lại kẹp hai khối, sau đó lại vì Doãn Nhi, còn có Lý Như Sơ, cũng phân biệt kẹp chiếu đốt con lươn. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Lý Như Sơ cùng Doãn Nhi, còn có Cơ Dị Tô chủ động biểu thị muốn thu thập bàn ăn. Cũng không cần các nàng rửa chén, phòng bếp có máy rửa bát. Để vào cần thanh tẩy bát đũa, liền có thể toàn tự động thanh tẩy. An Lương cùng Jessica lưu tại phòng khách. Jessica ngồi ở trên ghế salon, An Lương chủ động ngồi xuống Jessica bên cạnh, hắn lo lắng lấy phải làm thế nào thuyết phục Jessica. Nhưng mà, tại An Lương cân nhắc thời điểm, Jessica chủ động nói, "Ồ ba, ngươi biết như lúc ban đầu tỷ tỷ đề nghị sao?" Ừ, An Lương nghi hoặc nhìn Jessica, "Đề nghị gì? Buổi tối hôm nay bữa tối sao các nàng nói cho ta biết?" Jessica nhìn chòng chọc vào An Lương, tiếp tục nói, "Như lúc ban đầu tỷ tỷ liên hợp Doãn Nhi, còn có Tiểu Thủy Tinh, hướng ta đề nghị, để ta gả cho ngươi, để ta và ngươi kết hôn." An Lương chân mày cau lại, hắn không biết chuyện này. "Đúng vậy." An Lương thật không biết. Jessica nhìn xem An Lương cau mày động tác, nàng hỏi lần nữa, "Ồ ba không biết sao?" An Lương khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài, Lý Như Sơ thực tế là trả giá quá nhiều, hắn có thể có được Lý Như Sơ, quả thực là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Không biết. An Lương bình tĩnh đáp lại nói. Nghe Lý Như Sơ làm ra cố gắng, An Lương trong lòng chậm rãi có một lựa chọn, như thế khéo hiểu lòng người, lại yên lặng trả giá Lý Như Sơ, An Lương còn cưỡng cầu hơn cái gì đâu. Có một số việc, không cần cưỡng cầu. Lại nói, hiện tại An Lương đã có được Lý Như Sơ, còn có được Doãn Nhi, cùng Cơ Dị Tô, thật không thể quá tham lam một chút xíu. Jessica nhìn xem bình tĩnh An Lương, nàng dò hỏi, "Ồ ạ, ngươi nguyện ý sao?" An Lương nhìn xem Jessica, ánh mắt ẩn ẩn mang theo tiếc nuối, "Thật xin lỗi, Sika, ta không nguyện ý không phải là bởi vì ta không yêu ngươi, mà là bởi vì ta yêu ngươi, nhưng ta cũng thương các nàng. Có lẽ, ta là một cái đại hỗn đản, nhưng ta không hy vọng ta quan tâm người nhiều lần thụ thương. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta về sau sẽ tận lực sẽ không quấy rầy ngươi. Thật xin lỗi." Lý Như Sơ ba người trốn ở trong phòng bếp, cũng nghe thấy An Lương cùng Jessica đối thoại, Lý Như Sơ minh bạch An Lương ý tứ, nàng trong mắt lóe lên cảm động lệ quang. Jessica cũng bình thản nhìn xem An Lương, giờ khắc này Jessica thật rất bình tĩnh, An Lương đáp án cùng nàng dự liệu đáp án, cơ hội là giống nhau như lúc. Bất quá, đáp án này, Jessica vừa lòng phi thường, nếu như An Lương đáp ứng nàng, cùng nàng kết hôn, Jessica mới sẽ không đồng ý đâu. "Ồ ạ, cảm ơn ngươi bất quá, ta muốn cùng ồ ạ cùng một chỗ," Jessica vừa cười vừa nói. An Lương kinh ngạc nhìn Jessica, chỉ nàng, vừa chỉ mình, lại chỉ phòng bếp, "Ngươi, ta, các nàng." Jessica dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta, ồ ạ, ta, như lúc ban đầu tỷ tỷ, Doãn Nhi, còn có hai mau, chúng ta, cùng một chỗ." Thời gian đảo mắt mà qua, nửa năm sau, An Lương tại Hàn Quốc tập đoàn hướng tới ổn định, An Lương cũng tìm được thần bí tiểu không gian lại một lần nữa thăng cấp thời cơ. Lại thêm vụ Thành Lâm tứ ca truyền đến toàn diện tin tức thắng lợi, An Lương quyết định dùng tập đoàn danh nghĩa, lấy Hàn Quốc làm cứ điểm, đảo ngược tiến vào vụ Thành đầu tư. Bất quá, lần này, An Lương từ bỏ Thanh Lâm thôn nông trường, trực tiếp lựa chọn cấp cao ăn uống ngành nghề. Tại vụ Thành thời điểm, An Lương rốt cục lại một lần nhìn thấy Văn Ấu Ngưng cùng Tô Thời Vũ. N. Hết chọn bộ.